Quy 1 chương 1321, đệ nhất cứ điểm. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, phải đi mặt khác cứ điểm hay là đi đệ nhất cứ điểm? Trường Nhận hỏi. Trần Phong minh bạch Trường Nhận ý tứ, trước khi đại ca cho thứ 5 cứ điểm hạ lệnh, như vậy đã nói lên đại ca chỗ đó xảy ra vấn đề, nhưng nếu để đó mặt khác cứ điểm mặc kệ, trực tiếp đi đệ nhất cứ điểm, lại không phù hợp đại cục bên trên lợi ích. Đi thứ 4 cứ điểm, Trần Phong cắn răng nói ra. Vậy được rồi, Trường Nhận gật gật đầu, mặc dù Trường Nhận là huynh trưởng, nhưng là tại Trần Phong trước mặt lại bày không xuất ra cái gì cái giá đỡ, hơn nữa Trần Phong tại Vô Nhai trong gia tộc địa vị rất cao, có thể nói gần với tộc trưởng Vô Nhai, phải biết rằng thân là hỗn độn thể, thế nhưng mà bị giới chủ chú ý. Chúng ta không có ý kiến, dù sao chúng ta không phải Vô Nhai quân đoàn bên trong người, Thiên Hỏa Thần Vương bọn người càng thêm không có ý kiến gì. Đương nhiên, lời nói như thế, theo trước khi Thiên Hỏa Thần Vương lựa chọn trợ giúp Trần Phong, hơn nữa hiện tại một loạt kề vai chiến đấu, về sau tiểu chính thức cùng Vô Nhai gia tộc dung hợp cùng một chỗ rồi, tại bên ngoài xem ra, những người này tiểu là Vô Nhai gia tộc một thành viên. Thứ 4 cứ điểm cùng thứ 3 cứ điểm thực lực đã rất cường đại rồi, binh sĩ số lượng cùng chiến lực đều là đằng sau mấy cái cứ điểm mấy lần, tại đây không chỉ có đóng quân lấy đại lượng binh sĩ, còn có phong phú tu luyện vật tư, chỉ có điều chờ Trần Phong đuổi tới thời điểm chứng kiến cứ điểm nhưng lại không. Bất quá mọi người cảm thấy có chút yên tâm chính là cái này hai nơi cứ điểm cũng không có bị phá hư bộ dạng, mặc dù có chiến đấu dấu vết, nhưng là tương đối mà nói hay là rất nguyên vẹn. Kỳ quái, tại đây là chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút sai biệt. Ta đến xem. Trường Nhận tại cứ điểm trong tìm tòi một phen, cuối cùng trong tay nhiều ra một cái thủy tinh cầu. Đây là Trần Phong hiếu kỳ. Đây là cứ điểm trong lưu lại ký ức thủy tinh. Trường Nhận nói xong rồi ngón một điểm, thủy tinh cầu rất nhanh biến lớn, sau đó trong đó có vô số hình ảnh bắt đầu hiện ra đi ra. Chờ hình ảnh biến mất, mọi người cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là đi đệ nhất cứ điểm. Trần Phong gật gật đầu. Tin tức là thực. Trường Nhận nói ra. Đi, kế tiếp cứ điểm. Mọi người hạo hạo đáng đáng lại giết đã đến thứ hai cứ điểm, chứng kiến thứ hai cứ điểm tình huống về sau, Trần Phong sắc mặt lập tức đen lại, Trường Nhận thì là vội vội vàng vàng vọt lên đi vào. Thứ hai cứ điểm cùng thứ sáu cứ điểm tình huống không sai biệt lắm, cực lớn cứ điểm bị công phá, chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là tàn phá kiến trúc cùng chết thương binh sĩ, đã thiêu đốt hỏa diễm cùng hỗn loạn năng lượng. Bất quá tại đây còn có chút ít binh sĩ đang tại bị địch nhân vây giết, mắt thấy cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Thấy như vậy một màn, không đợi Trần Phong hạ lệnh, Ám Hồn Thần Vương trở Vô Nhai quân đoàn bên trong tu sĩ tất cả đều gào thét xuống tới, rất nhanh sẽ đem quân địch chém giết sạch sẽ. Đã tới chậm, Trần Phong trầm giọng nói ra, tâm tình cũng rất nặng trọng, nơi này chính là thứ hai cứ điểm, là Vô Nhai quân đoàn trong thứ hai lực lượng cường đại, thực sự rơi vào cái như vậy kết cục. Không chỉ là Trần Phong, những người khác sắc mặt cũng là khó xem tới cực điểm, nhất là Trường Nhận cùng Hỏa Trắc bọn người càng là phẫn nộ giống to, hai mắt đều trở nên huyết hồng, những bị này giết tu sĩ trong có rất nhiều đều là cùng chính mình kề vai chiến đấu đồng bọn, mà ngay cả cái này cứ điểm thành lập cũng có được riêng phần mình mồ hôi. Còn có tiểu là thứ hai cứ điểm trở đầy lấy Vô Nhai gia tộc lực lượng nhiều lắm, chỉ là cái này một cái cứ điểm tan vỡ sẽ làm cho Vô Nhai gia tộc nguyên khí đại thương, huống chi tiếp được còn có không biết tình huống như thế nào đệ nhất cứ điểm. Là người nào ra tay? Trần Phong quát to, lúc này thời điểm quá nhiều bi thương cũng không có tác dụng quá lớn, tìm ra đối phương báo thủ mới là trọng yếu nhất. Là Tiên Đình cùng sát lục giả. Kỳ thật cũng không cần quá nhiều đi điều tra, mọi người rất dễ dàng tiểu hiểu rõ tình huống nơi này, tiên giới tu sĩ cùng sát lục giả khí tức thật sự là quá nồng ngút rồi, lại càng dễ mới vừa rồi còn có một đám bị đánh chết tiên giới tu sĩ. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm, tỉnh lại, hiện tại đi đệ nhất cứ điểm, đại ca chính ở chỗ này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, biểu hiện ra Trần Phong là nhất bình tĩnh một cái, bất quá trong lòng cũng là có chút không dễ chịu, mà Trần Phong trong nội tâm cũng muốn tương đối nhiều. Có thể nói Trần Phong trong nội tâm đã là sóng to gió lớn rồi, tại Trần Phong nghĩ đến, tiên giới lúc này thời điểm đang bệ bội lấy cùng hắn thế giới của hắn tác chiến, chắc có lẽ không hữu lực lượng đi cô kỵ mặt khác, nhưng là bây giờ nhìn, tiên giới đã đối với tiên giới xuất thủ. Đồng thời Trần Phong cũng đã minh bạch chính mình trước khi một ít sai lầm nghĩ cách, vốn Trần Phong cho rằng tiên giới muốn quét ngang hắn thế giới của hắn về sau mới có thể đối với tiên giới ra tay, cũng thật không ngờ tiên giới hội liên hợp lực lượng khác, ví dụ như tiên giới, liên hợp một bộ phận tiên giới cùng nghịch thiên chủng tộc lực lượng, đi đối phó những thứ khác tiên giới, đây mới là lớn nhất tai nạn. Trần Phong không biết những thứ khác tiên giới là tình huống như thế nào, nhưng là Trường Sinh Thiên Giới bị theo dõi nhưng lại sự thật, hơn nữa bị nhìn chằm chằm vào còn là gia tộc của mình. Vô Nhai quân đoàn là trong gia tộc cường đại nhất một chi lực lượng, nếu như bị đánh tan, như vậy về sau Vô Nhai gia tộc địa vị sẽ thẳng tắp hạ thấp, tại Trường Sinh Thiên Giới trong trượt đến không nhập lưu tình trạng, lấy được toàn bộ chư thiên giới thì càng thêm không coi vào đâu rồi. Cho nên nói, Trần Phong muốn tương đối dài xa, cùng Trường Nhận bọn người ở vào bi phẫn trong lại không có sâu muốn những này, Trần Phong thậm chí có thể nghĩ đến, một ít muốn đầu nhập vào Vô Nhai lực lượng của gia tộc biết rõ loại tình huống này về sau có thể hay không cải biến chủ ý tình huống. Tam ca, tỉnh lại. Tự là Vô Nhai quân đoàn bị đánh tan, chúng ta cũng không thể ngược lại, bằng không thì toàn cả gia tộc thì xong rồi, trong tay của ta mặc dù có một cố lực lượng, nhưng là dù sao cũng là mượn nhờ tại ngoại lực, cũng không phải gia tộc chúng ta chính thức lực lượng, ngươi xem có ít người đã dậy rồi. Tâm tư Trần Phong âm thầm cho Trường Nhận truyền âm. Quả nhiên, Trường Nhận tiểu chứng kiến có vài tên thần vương ánh mắt có chút không đúng, vì vậy trong nội tâm dùng mình, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại. Đi, đi đệ nhất cứ điểm, Trường Nhận nói ra. Trần Phong thở dài trong lòng, Vô Nhai gia tộc tại vực ngoại tinh không tổng cộng có 8 chỗ cứ điểm, chính mình cùng nhau đi tới, có thể nói 7 chỗ cứ điểm đều xuất hiện vấn đề, mà căn cứ lấy được tin tức, đệ nhất cứ điểm có lẽ cũng sẽ không an toàn, còn có tiểu là đại ca của mình Trường Hồn tựa hồ cũng xuất hiện biến cố. Đi thôi, Vô Nhai quân đoàn xem như chúng ta Trường Sinh nhất tộc cường đại nhất quân đoàn rồi, nếu lúc này đây bị đánh tan, chỉ sợ về sau chúng ta toàn bộ Trường Sinh thiên giới đều rất khó ngăn trở tương lai công kích. Ngưng Băng Thần Vương thở dài nói. Hừ, nếu những người khác biết rõ loại tình huống này, không chỉ có sẽ không giống ngươi ta như vậy lo lắng, còn có thể nhìn có chút hạ hê. Thiên Hỏa Thần Vương cười lạnh nói. Ta đã đem chuyện nơi đây truyền tống trở về, hy vọng có thể chạy đến một ít viện binh ngưng băng thần vương trầm giọng nói ra. Hy vọng như thế đi, Thiên Hỏa Thần Vương từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, lúc này thời điểm cũng bởi vì Trần Phong trong tay còn có một cổ lực lượng cường đại, mọi người lúc này mới có thể đối mặt loại tình huống này còn bảo trì không có chuyện thái, nói cách khác mọi người chỉ sợ muốn nửa đường bỏ cuộc rồi. Tại chạy tới đệ nhất cứ điểm giữa đường xá, mọi người lục tục gặp một ít chiến thuyền cùng tán loạn tu sĩ, đối với loại tình huống này, Trần Phong thủ đoạn cũng rất dứt khoát, cái kia chính là gặp được Vô Nhai quân đoàn binh sĩ, lập tức thu nạp, gặp được quân địch, hết thảy diệt sát. Chờ đổi tới đệ nhất cứ điểm thời điểm, vậy mà đánh nát mấy chiếc chiến thuyền, tổng số vạn tên địch quân binh sĩ, cũng thu nạp 5 vạn tên Vô Nhai quân đoàn binh sĩ. Điểm này bên trên ngược lại là làm cho Trần Phong có chút sống khá giả một ít, nói như vậy lời nói, thứ hai cứ điểm trong binh sĩ cũng chưa xong toàn bộ bị diệt sát. Ta cảm nhận được đại ca khí tức trường nhận trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thật cường đại khí tức, đại ca không phải thần vương cảnh giới ấy ư? Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, trước mặt quân địch mặc dù nhiều, nhưng lại giấu không lấn át được trường hồn phát ra nồng đậm khí tức. Đúng vậy à, thật sự là kỳ quái, loại này khí tức so ra mà vượt thần quân rồi, trường nhận cũng có chút kỳ quái. Tiểu La thần quân cũng không có mạnh như vậy linh hồn năng lượng truy hồn, thần vương nói ra. Kỳ quái à, trường hồn thiên sinh linh hồn biến dị, nhưng là cường thịnh trở lại cũng sẽ không đến loại này cấp độ a. Đối với trường hồn thực lực những thần vương này vẫn có một chút giải, nhưng là lúc này thời điểm trường hồn chỗ bạo phát đi ra khí tức lại làm cho những thần vương này đều cảm nhận được nguy hiểm. Thần hồn thú, ngươi tới cảm ứng thoáng một phát. Trần Phong vừa nói trường kiếm trong tay thì là tạm thả ra 10 vạn trượng kiếm quang, ngay tại trước mặt địch nhân lập tức bị tiêu diệt toàn bộ một mảnh. Có chút kỳ quái, đối phương linh hồn chi lực rất cường, năng lượng cường độ còn muốn vượt qua ta, ta cần tới gần một ít điều tra, thần hồn thú nói ra. Vậy thì tới gần một ít, Trần Phong nói xong phất phất tay, 1000 tên hỗn độn dị thú binh chia làm hai đường, đi phía trước đánh tới, những nơi đi qua, bất kể là sát lục giả hay là tiên giới tu sĩ tất cả đều nhao nhao quẳng, hoặc là nổ tung. Một mắt nhìn đi, đệ nhất cứ điểm tình huống rất thảm thiết, bởi vì nơi này địch nhân thật sự là nhiều lắm. Quân địch do 3 cố lực lượng cấu thành, một cố là sát lục giả, một cố là tiên giới tu sĩ, một cố là thánh quang tộc tu sĩ. Sát lục giả số lượng tối đa, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, dùng Trần Phong nhãn lực đều không có thấy rõ sở sát lục giả số lượng, tiên giới tu sĩ hơi chút thiếu một ít, nhưng cũng là tương đối sát lục giả mà nói, bất quá tiên giới tu sĩ lại là ở vào chủ đạo địa vị, hơn nữa số lượng cũng đạt tới 100 vạn số lượng, thánh quang tộc cũng có vài chục vạn binh sĩ, đem đệ nhất cứ điểm vây được coi như thùng sắt bình thường, loại tình huống này bất kể là xông đi vào hay là giết đi ra đều là một kiện khó như lên trời sự tình. Lại là sát lục giả, Trần Phong lắc đầu, loại này giống là nhất làm người đau đầu, bởi vì đối phương số lượng thật sự là nhiều lắm, tại Trần Phong xem ra, hẳn là có một cái vũ trụ, mà cái vũ trụ kia trong tất cả đều là sát lục giả như vậy sinh vật. Hơn nữa đối phương trong đại quân hay là thời không sát lục giả, có thể liên tục không ngừng truyền tống tới hàng hà sát lục giả. Giết. Trần Phong cầm trong tay chiến mâu xông về phía trước đi, mà Hắc Thủy Ma Đồng cùng thời không dị thú thì là một trái một phải phát ra thời không loại bí thuật, Hắc Thủy Ma Đồng công kích hay là ẩn chứa động lực, thời không dị thú thì là trắng trợn thời không chi đạo. Tí tí lưu quang, tầng tầng chấn động. Trần Phong phía trước mấy ngàn tên sát lục giả đều bị trói buộc, Trần Phong sau lưng trường sinh dực rất nhanh quét ngang, trong tay trường mâu thì là liên tiếp đâm tới, chờ Trần Phong một hơi giết đi qua về sau, cái này hơn 1000 tên sát lục giả tất cả đều biến thành mảnh vỡ. Lại đến Trần Phong hét lớn một tiếng, trường sinh mâu mạnh mà ném ra, trực tiếp xuyên thủng một gã kim tiên sát lục giả, kéo ném phi. Băng Phong ngưng băng thần vương bọn người cũng bắt đầu thi triển bí thuật, hàn khí tràn ngập, lập tức tựu là băng xương thế giới, không biết có bao nhiêu sát lục giả bị băng phong quy một chương 1322, trường hồn. Ngưng băng thần vương thi triển băng phong thuật về sau, Thiên Hỏa Thần Vương trong tay hỏa diễm đao đã chạm rơi xuống, tầng băng nghiền nát lập tức trong đó sát lục giả cũng đều tử vong. Ông, ông, ông, ông. Lúc này thời điểm cường đại tiếng oanh minh bỗng nhiên theo tất cả hẻo lánh truyền lại đi ra, sau đó tiểu là chướng mắt thánh quang bốc lên, rất nhanh tiểu tạo thành một mặt cực lớn tâm chắn chặn mọi người đường đi. Là siêu cấp thánh quang thuẫn, Thiên Hỏa Thần Vương nói ra. Nguyên lai là thánh quang tộc bên trong sở hữu kim tiên liên thủ thi triển ra bình chướng, mặc dù không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng có thể ngăn trở Trần Phong một phương một thời gian ngắn. Liên thủ công kích. Trần Phong vung tay lên, hơn 1000 hỗn độn dị thú đồng thời đánh ra công kích. Sáng lạn năng lượng trùng kích qua đi, phía trước thánh quang thuẫn lập tức nghiền nát, ngay tiếp theo phía trước mấy vạn sát lục giả đều bị cắn nát. Nhưng là lúc này thời điểm tiên giới trên 100 tên kim tiên lại liên thủ phát ra một mặt cực lớn cùng loại thái cực trận đồ hình bầu dục, trong đó năng lượng lưu động, trở mình tiên ấn chấn áp tới. Mau tránh ra, đối với tiên giới khóa tiên trận đồ ngưng băng thần vương hét lớn. Không thể trốn, liên thủ công kích, đánh nát đối phương. Trần Phong nói xong trong tay chiến mâu mạnh mà đâm đi ra ngoài, sau đó Trần Phong cũng cảm giác thật giống như bị toàn bộ vũ trụ va chạm thoáng một phát, sau đó không bị khống chế bay rất ra ngoài. Trên người trường sinh áo giáp đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng. Oeng, trận đồ trùng trùng điệp điệp giáng xuống, nhưng là Trần Phong một phương mấy trăm tên kim tiên cũng phát ra năng lượng nước lũ, song phương giao thủ sinh ra va chạm chấn động bốn phương vũ trụ, một ít dựa vào là gần kim tiên đều bị dư ba xé rách, xa xa thiên tiên tức thì bị một bộ năng lượng trùng kích loạn lộn nào. Trần Phong chỉ cảm thấy cả người ở vào một loại nổ vang không khí bên trong, mặc dù cường hãn thể chất tại rất nhanh khôi phục lấy thương thế, nhưng là cái loại nảy cảm giác khó chịu lại không phải đoạn thời gian có thể biến mất. Chờ Trần Phong khôi phục lại về sau tựu chứng kiến chính mình một phương lại có mấy danh kim tiên bỏ mình. Chịu ảnh hưởng nửa bước kim tiên cùng thiên tiên cũng có hơn 1000. Trần Phong mí mắt chực nhảy, chính mình thật vất vả lấy được những lực lượng này, tiêu hao một gã tiểu ít đi một gã. Trường sinh tiên giới cùng mặt khác sổ cố lực lượng giữ lẫn nhau, khẳng định ngao không qua đối phương. Oeng. Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành 5 vạn trượng hỗn độn kim thân, cái này cũng chưa tính, Trần Phong lại thúc dục tụ huyết châu lực lượng. Đốt huyết chi thuật. Sau đó cường đại huyết khí không ngừng mà theo Trần Phong trên người bốc hơi đi ra, hóa thành từng vòng huyết quang, Trần Phong hỗn độn kim thân lại lần nữa tăng trưởng, một hơi tăng trưởng đến 6 vạn trượng mới dừng lại đến, vốn tiểu kim quang vạn trượng hỗn độn kim thân lại thêm một ít huyết sắc phù văn. Giết Trần Phong bước nhanh đến phía trước, trong tay trường sinh mâu huy động, không ngừng mà có sát lục giả bị xuyên thủng, rất nhanh liền giết mở một đầu đường máu. Ha ha ha, tiểu gia hỏa này muốn phải liều mạng rồi. Thiên Hỏa Thần Vương nói xong cũng là thân hình nhoáng một cái, thân hình bắt đầu biến lớn, cũng hóa thân thành 5 vạn trượng bất hủ kim tiên, trong tay hỏa diễm đao cũng đi theo va chạm, mỗi một lần huy động đều có thể xé liệt không gian. Oeng, oeng, oeng, oeng. Đã bị hào khí ảnh hưởng, Trần Phong một phương kim tiên nhao nhao hóa thành mấy vạn trượng bất hủ kim tiên, từ xa nhìn lại tiểu thật giống một vòng 8-9 ngày đang không ngừng tụ tập xung tới. So sánh với những hóa thành này bất hủ kim thân kim tiên, cái kia hơn 1000 tên hỗn độn dị thú thì càng thêm đồ sộ rồi, hóa thành nguyên hình bản thể về sau, cơ hồ sở hữu dị thú đều vượt qua 10 vạn trượng, thậm chí có một ít cỡ lớn dị thú thân hình càng là vượt qua vạn dặm, cái kia vài tên tinh không cự thú thể tích vượt xa cỡ lớn chiến thuyền, đạt đến 100 vạn dặm tình trạng. Điều này nói rõ, mỗi một chi tinh không cự thú tiểu tương đương với một khóa rất nhanh di động trong cỡ lớn tinh cầu. Lần này, trang diện càng thêm hỗn loạn, Trần Phong một phương bắt đầu chiếm cứ thượng phong, mỗi một cái hô hấp đều có mấy vạn quân địch bị chém giết. Sát lục giả chết thương thảm trọng về sau, mọi người bắt đầu cùng Thánh Quang tộc cùng với tiên giới tu sĩ tiếp xúc. Lúc này thời điểm tất cả mọi người không có bất kỳ nói nhảm, chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết càng nhiều nữa địch nhân, mà bởi vì bên ngoài áp lực càng ngày càng mãnh liệt, vây khốn cứ điểm quân đội bắt đầu hỗn loạn, bởi như vậy, cứ điểm bên trong Vô Nhai quân đoàn binh sĩ cũng cảm giác áp lực giảm nhiều, những binh lính này cũng là bị nín hỏng rồi, không thể thở một ngụm mà bắt đầu phản công, song phương kẹp lấy kích, tiên giới một phương tu sĩ càng thêm hỗn loạn. Đem những người này tất cả đều giết sạch, Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi, trong nội tâm nghĩ đến, cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn cũng phải đem đối phương lưu lại, nếu đem ở đây quân địch toàn bộ lưu lại, nghĩ đến có thể làm cho tiên giới đau lòng thoáng một phát. Cẩn thận. Ngay tại Trần Phong ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại thời điểm, Truy Hồn Thần Vương cùng Ngưng Băng Thần Vương bỗng nhiên chắn Trần Phong trước mặt. Oeng. Trần Phong tiểu chứng kiến một đạo trộn lẫn lấy từ sắc kim quang chợt lóe lên, sau đó ngăn tại trước mặt lưỡng đại thần vương bị đụng bay ra ngoài, Trần Phong rất nhanh xuất ra trường sinh thuần ngăn tại trước mặt, chỉ cảm thấy toàn thân tê dận, sau đó cũng bay ngược đi ra ngoài. Chờ Trần Phong ổn định thân hình về sau, tiêu chứng kiến Hắc Thủy Ma Đồng chờ mấy tên kim tiên vây quanh một gã mặc kim sắc áo giáp tu sĩ đánh nhau không ngừng. Kim quang lóe lên, thì có hai gã kim tiên bay rất ra ngoài, trong đó một gã kim tiên ở giữa không trùng tiểu chia 5 x 7, tiếp được Hắc Thủy Ma Đồng cũng là hét thảm một tiếng, trong tay huyễn ma nhận đều ném bay ra ngoài. Là Thái Ức kim tiên Trần Phong kêu to. Vèo. Phần đông kim tiên cũng không có ngăn trở người này mặc kim sắc áo giáp tu sĩ trực tiếp vọt tới Trần Phong trước mặt, một quyền đối với Trần Phong vung tới. Nhanh, nhanh, nhanh. Trần Phong trong lòng vội vàng đem trường sinh thuần bài ngăn tại trước mặt, sau đó vang một tiếng nổ vang, tấm chắn vậy mà vỡ tan, nằm đấm oanh kích tại Trần Phong trên người. Trường sinh áo giáp trực tiếp bị hoành thoái, Trần Phong trước ngực xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn, phá hư chi lực xâm nhập Trần Phong trong cơ thể, làm cho Trần Phong trong cơ thể trường sinh chân khí đều từng khúc ngăn ra. Thật là lợi hại, đây là Trần Phong ý nghĩ trong lòng, mãnh liệt nguy hiểm khí tức bao phủ toàn thân, Trần Phong biết do nếu ứng phó không lo, chỉ sợ lúc này đây không chết cũng muốn trọng thương. Vèo. Trường sinh kiếm bay ra, rất nhanh lóe ra một tầng dày đặc kiếm mạc, nhưng là kiếm mạc vừa hình thành đã bị đánh thoái. Sau đó nắm đấm bắt đầu ở Trần Phong trước mặt phóng đại. Bá. Sau một khắc Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, làm cho công kích của đối phương rơi xuống cái không, Cửu Thiên Đại Bàng rất nhanh đuổi tới đem Trần Phong cứu được đi ra ngoài. Giống bạo phong hổ ở phía xa một tiếng gào thét, một cỗ cường đại vòi rồng đối với tên kia kim giáp tu sĩ mang tất cả qua đi, bất quá người này tu sĩ một quyền sẽ đem vòi rồng đánh tan. Nhưng là tiếp được những thứ khác kim tiên nhao nhao cảm nhận được, Ngưng Băng Thần Vương cùng Thiên Hỏa Thần Vương phân đứng tả hữu, Truy Hồn Thần Vương cùng Sơn Hà Thần Vương theo thượng phong công kích, dùng bạo phong hổ cầm đầu hơn 30 tên kim tiên dị thú giải tứ phương. Hắc Thủy Ma Đồng cùng thời không dị thú cùng với hai gã không gian loại tu sĩ bắt đầu ấn nhượng bí thuật. Thấy như vậy một màn, Trần Phong lúc này mới thở dài một hơi, Trần Phong ánh mắt lập lòe, đây là đem đồng thuật thi triển đã đến cực hạn biểu hiện. Nguyên lai không phải chân chính Thái Ức Kim Tiên, cũng không phải Thái Ức Kim Tiên phân thân, chẳng qua là đem Thái Ức chi lực tràn vào một gã thần vương thể trong, bất quá như vậy coi như là phá hủy quy tắc, tiên giới đây là muốn cùng chúng ta thiên giới toàn diện khai chiến ấy ư? Trần Phong cười lạnh, lưỡng cổ hóa thân từ phía sau lưng xuất hiện, trường sinh đao trường sinh kiếm rất nhanh xuất hiện trong tay, hơn nữa Trần Phong trong tay trường sinh mâu, đồng thời huy động, uy phong lẫm. Lâm giết tiến vào chiến đoàn. Giết. Tại Trần Phong nghĩ đến, nhiều như vậy lực lượng, tự là chân chính Thái Ức Kim Tiên cũng chiếm không được tiện nghi, huống chi đối phương liền phân thân đều không tính là, hơn nữa đối phương mục tiêu là chính mình, chỉ tiếc lực lượng không đủ, làm chính mình trọng thương đều không tính là. Quả nhiên, tiếp được một phen kịch liệt đánh nhau, người này kim giáp tu sĩ chỉ còn lại nửa cái mạng, Trần Phong rất nhanh tiến lên, bắt tay trưởng tiến vào đối phương trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, mà mặt khác vài tên đồng dạng tu luyện qua thôn thiên hấp nạp thuật thần vương liếc nhau về sau liền buông tha rồi, mặc dù những người này cũng có chút tâm động. Rất nhanh, một đầu hư ảo nhạn tử sắc pháp tắc bị Trần Phong rút lấy đi ra, lần này bốn phía thần vương hâm mộ con mắt đều đỏ. Cái này không phải chân chính Thái Ức pháp tắc, chỉ xem như Thái Ức pháp tắc phân ra đến một cỗ lực lượng, bất quá với ta mà nói coi như là cực lớn thu hoạch. Trần Phong nói xong đem hư ảo pháp tắc thu. Người này hẳn là đối phương cao nhất chiến lược rồi, người này vừa chết, đối phương thì càng thêm hỗn loạn, Trần Phong tiểu chứng kiến đối phương trận doanh bên trong thời không sát lục giả đã mở ra không gian thông đạo, sát lục giả, thánh quang tộc tu sĩ, tiên giới tu sĩ phía sau tiếp trước đi đến bên trong phòng đi. Không thể để cho đối với phản chạy Trần Phong tiêu to. Trường sinh kiếm hóa thành một đạo lưu quang đối với trong đó một chỉ thời không sát lục giả chạm giết đi qua. Nhưng là một chỉ cực lớn bàn tay xuất hiện, đem trường sinh kiếm gắt gao nắm trong tay. Mỗi một chỉ thời không sát lục giả chung quanh đều có bốn gã thần vương thủ hộ lấy, làm cho Trần Phong cảm thấy khiếp sợ chính là đối với phản trận doanh trong lại vẫn có hai gã thái ớt kim tiên phân thân, đồng dạng kim sắc chiến giáp, bất quá trong tay lại nhiều hơn một thanh lóe ra hỏa diễm đại kích. Chỉ là hai người này tiểu tạm thời chặn 200 tên hỗn độn dị thú tiến công, Trần Phong mang theo mọi người trải qua trùng kích, mặc dù cũng chém giết rất nhiều quân địch, nhưng vẫn không có giải khai đối phương phòng tuyến. Oeng. Lúc này thời điểm một gã mặc trường sinh chiến giáp, cầm trong tay trường sinh kích cao đại tu sĩ bỗng nhiên theo cứ điểm trong vọt ra, trong tay trường sinh kích huy động, ngăn tại trước mặt quân địch nhao nhao bị quét phi, người này tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt tiểu vọt tới một gã thời không sát lục giả trước mặt, trong tay đại kích vung lên, ngăn tại trước mặt thần vương đều bị quét phi, lúc này thời điểm lại đều biết người theo cứ điểm trong giết ra, những người này cũng đều là thần vương cảnh giới, liên thủ rất nhanh tiểu làm một chỉ thời không dị thú. Sau đó người này mặc trường sinh chiến giáp tu sĩ lại đối với một gã thái ớt kim tiên phân thân phóng đi, một cô mãnh liệt chấn động về sau, người này bị khóa định thái ớt kim tiên phân thân vậy mà toàn thân run lên, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Sau đó trên trăm tên hỗn độn dị thú rất nhanh vây lên đi, cũng sắp sẽ đem đối phương đánh bại, cuối cùng một chỉ lang hình dị thú trong miệng ngậm lấy một đầu tử kim sắc pháp tắc hư ảnh cho Trần Phong đưa tới. Đại ca Trần Phong cùng trường nhận cơ hội là đồng thời kinh hỉ hô gọi. Người này uy mãnh cao đại tu sĩ đúng là Vô Nhai con trai trưởng trường hồn, thiên sinh linh hồn biến dị, về sau lại tu luyện trấn hồn chú thuật, linh hồn chi lực cùng tu sĩ đồng bậc cơ hồ không có địch thủ. Bất quá trường nhận kinh hỉ ngoài trong nội tâm còn có chút kỳ quái, cái kia chính là đại ca trước kia tựa hồ không có lợi hại như vậy, nhất là vừa rồi công kích, đánh bay thần vương còn nói qua được đi, nhưng là linh hồn trùng kích lại làm cho thái ớt kim tiên phân thân lui về phía sau, cái này cũng có chút khoa trương. Ha ha, là tam đệ cùng tiểu đệ a, trước đem những địch nhân này giải quyết, có lời gì sau này hãy nói. Trường hồn nói xong lại lần nữa thi triển linh hồn trùng kích, một gã khác thái ớt kim tiên phân thân ngăn cản không nổi, sau đó bị phần đông kim tiên bao phủ. Lúc này đây Trần Phong gặt hái được ba đầu thái ớt kim tiên pháp tắc hư ảnh, thấy như vậy một màn, những thần vương kia trong ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Đã có những pháp tắc này hư ảnh, có thể sớm tìm hiểu thái ớt chi đạo, theo không ai một loại phương diện mà nói, đây là so bí thuật cùng pháp bảo đều muốn thu bảo vật quý thứ đồ vật. Cuối cùng một chỉ thời không dị thú cũng bị chém giết, nhưng là lúc này thời điểm đối phương đã có một nửa lực lượng rút lui ra ngoài, ở lại cuối cùng mấy chục tên kim tiên thi triển một loại bí thuật, cũng giết ra lớp lớp vòng đây, Trần Phong bọn người cũng không có truy kích, bởi vì vừa rồi chiến tranh, mặc dù sát thương đại lượng quân địch, nhưng là mình một phương cũng là thương vong thảm trọng. Quét dọn chiến trường, thu nạp lực lượng trường hồn phân phó một lúc sau tiểu đối với Trần Phong bọn người đi tới. Đại ca, ngươi không sao chớ trường nhận có chút cao hứng nên đón tiếp lấy. Bất quá lúc này thời điểm trường hồn trong mắt hiện lên một tia rất mịt mờ ánh mắt, trường nhận không có chứng kiến, nhưng là Trần Phong lại thấy được. Không đúng, tam ca trở lại Trần Phong vừa nói một bên tiến lên. Cái gì trường nhận có chút không rõ Trần Phong là có ý gì? Và anh, lúc này thời điểm trường hồn trong mắt bỗng nhiên toát ra hai luồng ngọn lửa, hỗn loạn khí tức cũng theo trên người xông ra, trong tay đại kích đối với trường nhận quét ngang đi qua. Sự tình đột biến, trường nhận căn bản không kịp ứng đối. Trong nội tâm còn có chút kỳ quái, không rõ đại ca tại sao phải công kích chính mình. Oeng. Trần Phong cầm trong tay trường sinh mâu ngăn cản xuống dưới, nhưng là tiếp được một cổ lực lượng cường đại bộc phát, Trần Phong cùng trường nhận tất cả đều bay ngược đi ra ngoài. Công tử, Trường Thiên, đây là có chuyện gì? Bá. Trường hồn trong tay đại kích quét ngang, vài tên rựi vào là tương đối gần kim tiên nhau nhau bị quét bay ra ngoài. Ông. Một cổ lực lượng cường đại chấn động trùng kích lực đi ra, lần này Liên Thiên Hỏa Thần Vương bọn người cũng bắt đầu biến sắc, vì vậy vội vàng liên thủ ứng đối. 3333, 3333. Đây là song phương linh hồn chi lực tại va chạm, sau đó mấy tên thần vương kêu rên một tiếng, ngăn không được liên tiếp lui về phía sau. Hai cái linh hồn lúc này thời điểm thần hồn thú đột nhiên nói ra. Ngươi nói cái gì? Trần Phong lập tức hỏi. Hắn trong thức hải có hai cái linh hồn, hình như là bỏ hồn tộc khí tức thần hồn thú lớn tiếng nói. Bỏ hồn tộc, đoạt xá, phiền toái như vậy rồi. Trần Phong sắc mặt mạnh mà biến đổi, Thiên Hỏa Thần Vương bọn người cũng nhớ tới về bỏ hồn tộc tin tức, sắc mặt biến hóa ngoài, mọi người rất nhanh tản ra, hình thành một vòng tròn đem trường hồn vây vào giữa. Quy 1 chương 1323, khắp nơi phản ứng. Chắc không được trường hồn trở nên cường đại như vậy, nguyên lai là bị đoạt xá rồi, bất quá xem còn không có hoàn toàn đoạt xá, còn giữ lại một bộ phận thần trí của mình. Truy hồn thần vương nói ra. Bỏ hồn tộc số lượng rất ít, nhưng là rất thần bí, rất cường đại, cùng các loại cảnh giới dưới tình huống có thể nhẹ nhõm đoạt xá đối thủ, mà trường hồn trong thức hải bỏ hồn tộc rất rõ ràng còn muốn so với trường hồn lợi hại một ít. Nếu không phải trường hồn thiên phú linh hồn biến dị, chỉ sợ đã bị đối phương phai mở linh hồn lạc ấn rồi. Trần Phong cùng trường nhận liếc nhau, sau đó đồng thời phát ra trấn hồn chú thuật, quả nhiên, bị trấn hồn chú thuật công kích về sau, trường hồn ánh mắt biến ảo, trên người hỗn loạn khí tức bắt đầu bình phục, cũng không tiếp tục công kích bốn phía tu sĩ. Hai vị đệ đệ, có cái gì muốn đoạt xa ta? Ta khống chế không nổi chính mình, các ngươi mau tránh ra. Trường hồn lúc này thời điểm xem lại khôi phục bình thường. Động thủ. Ngưng băng thần vương bọn người rất nhanh ra tay, do năng lượng ngưng tụ mà thành dây thừng giăng khắp nơi, rất nhanh sẽ đem trường hồn trói buộc. Lần này kích thích trường hồn, sau đó trường hồn ánh mắt một bên, lại lần nữa bắt đầu dãy rủa, lực lượng cường đại phóng xuất ra, buộc chặt tại trên thân thể dây thừng nhao nhao nổ tung. Nhưng là bốn phía thần vương không ngừng ngưng kết ra dây thừng, ngay từ đầu còn chỉ là đơn thuần năng lượng ngưng tụ, đến cuối cùng càng là xuất ra chính thức dây thừng pháp bảo. Mà Trần Phong cũng vận dụng chính mình trường sinh tỏa liên, đồng thời cùng trường nhận hai người không ngừng phát ra chấn hồn chú thuật, đến cuối cùng Trần Phong càng là đối với lấy trường hồn phát ra bất động chân ngã chú. Tổng cộng 13 đầu trung phẩm thần khí cấp bậc xiển xích buộc chặt tại trường hồn trên người, lần này trường hồn rốt cuộc tranh kiếp trước, Ngưng Băng Thần Vương cùng Truy Hồn Thần Vương hai người càng là lấy ra lượng trương chấn hồn phụ lục dán tại trường hồn trên người, lần này trường hồn mới xem như chính thức an tĩnh lại. Rốt cuộc an tĩnh lại rồi, đi trước cứ điểm, sau đó lại chậm rãi giải quyết, Trần Phong nói ra. Đây là Vô Nhai quân đoàn đệ nhất cứ điểm, cũng là lực lượng một người cường đại nhất cứ điểm. chỉ có điều lúc này đây bởi vì đặc thù nguyên nhân làm cho 8 cái cứ điểm binh sĩ đều tụ tập lại với nhau. Tiến vào cứ điểm về sau vốn là kiểm lại một chút nhân số, lúc ban đầu được ra kết luận làm cho Trần Phong cùng Trường Nhận bọn người sắc mặt rất khó coi, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn che mặt Tiền Thanh điểm ra đến số thương vong chữ vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Quân đoàn binh sĩ số lượng giảm bớt một nửa, còn lại còn nhiều nửa đều mang thương, mặc dù không có hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng là chỉ còn lại có 3 thành lực lượng. Trường Nhận lúc nói lời này cảm giác thanh âm vô cùng khô khốc. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, tổng so toàn quân bị diệt muốn tốt nhiều lắm, hơn nữa đối phương thương vong thêm nữa, thật muốn nói, chúng ta hay là đánh nữa cái thắng trận, chẳng qua là có chút thắng thảm mà thôi, Trần Phong an ủi. Trên thực tế nhưng lại là như thế này, bởi vì Trần Phong bọn người tham dự, đối phương muốn tiêu diệt Vô Nhai quân đoàn kế hoạch tan vỡ, hơn nữa đối phương mấy cố lực lượng mới là thảm trọng xong việc, nếu thật là tính toán, đối phương thương vong ít nhất cũng là Vô Nhai quân đoàn gấp 2 đã ngoại trừ một bộ phận kim tiên bị đánh chết bên ngoài, còn tổn thất 3 gã thái ớt kim tiên ý chí phân thân. Bất quá mọi người mặc dù biết loại tình huống này, nhưng là tâm tình vẫn mở tâm không, mặc kệ đối phương thương vong bao nhiêu người, chính mình một phương vẫn lạc binh sĩ cũng rốt cuộc không cách nào phục sinh lại. Nhưng mà này còn là Vô Nhai gia tộc bao nhiêu năm tích góp từng tí một số lực lượng, tại loại này thế cục bất ổn dưới tình huống, có được lực lượng mới là trọng yếu nhất, Trường Nhận bọn người có thể tưởng tượng, Vô Nhai quân đoàn tổn thất thảm trọng biến mất tán phát sau khi ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới một ít người nhìn chằm chằm cùng trả thù. Mọi người nhanh chóng khôi phục nguyên khí, nói không chừng tiếp được còn sẽ có chiến tranh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đánh lùi kẻ thù bên ngoài, tiếp được muốn đề phòng chính là bên trong địch nhân, bất quá Trần Phong có một đám hỗn độn dị thú, ngược lại là có chút lực lượng. Tại Trần Phong an bài phía dưới, cái này một đám hỗn độn dị thú trong không có bị thương tất cả đều ẩn tàng, khoảng chừng 800 số lượng, tại Trần Phong muốn nếu là có địch nhân đến đây, cái này một cỗ lực lượng bỗng nhiên giết đi ra, khẳng định có thể cho mọi người trọng thương. Mọi người liên thủ câu thông trường sinh thiên giới, quần quần thiên giới bổn nguyên chi lực hàng lâm xuống, bị thương binh sĩ khôi phục tốc độ so bình thường nhanh gấp 10 lần. Công tử, có người đến. Là tháp chữ quân đoàn lúc này thời điểm có người tới Trần Phong trước mặt báo cáo. Lúc này Trường Hồn xuất hiện vấn đề bị bắt cầm, Trường Nhận tại chữa thương, cho nên hiện tại trong quân đoàn do Trần Phong làm chủ, nói sau bất kể là thân phận hay là thực lực thế lực, Trần Phong lúc này đều là mạnh nhất. Tháp chữ quân đoàn Trần Phong gật gật đầu, cũng không có giật mình, lúc này thời điểm tháp chữ quân đoàn bị Trường Sinh tháp thu hồi, cũng tiểu tương đương với nắm giữ ở trong tay mình. Thanh Lang, Hỏa Trác, Thời Không Dị Thú, Biến Dị Giao Long, các ngươi đi an bài thoáng một phát đối phương, sau đó lại để cho Kim Tiên tới gặp ta. Trần Phong phân phó nói, dùng Trần Phong hiện tại thân phận căn bản sẽ không đi nên đón đối phương. Vâng. Kỳ thật tại Trần Phong thần thức quan sát phía dưới, đối phương đến rồi bao nhiêu người đã sớm thanh thanh sở sở. Rất nhanh, thì có 20 tên kim tiên đi vào Trần Phong trước mặt, cung kính hành lễ, những điều này đều là bình thường bất hủ kim tiên, dùng tháp vương cầm đầu vài tên thần vương đã vi phạm với Trường Sinh tháp mệnh lệnh chuyển quang đến vô cực giới trướng. Đương nhiên, ngoại trừ những người này bên ngoài, tháp chữ quân đoàn còn có một bộ phận thần vương cùng kim tiên, chỉ có điều không tại Trường Sinh thiên giới, mà là đi vực ngoại tinh không lưu lạc, dù sao tháp chữ quân đoàn cũng là rất cổ lão một cái quân đoàn rồi, mặc dù so ra kém Vô Nhai quân đoàn danh tiếng, nhưng là trên thực lực cũng kém không được quá nhiều. Ra mắt công tử, Thỉnh công tử phân phó cầm đầu một gã gọi là Huyền Vũ Kim Tiên mở miệng nói ra. Hiện tại không có việc gì, các ngươi trước ở lại đó, á Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng. Mặc dù Trần Phong thái độ rất tùy ý, nhưng là những người cũng này không có có chút, toàn bộ tháp chữ quân đoàn đều minh bạch, dùng Trường Thiên cùng Trường Sinh tháp quan hệ, về sau trước mắt vị này tiểu là tháp chữ quân đoàn chủ nhân. Công tử, lại có người tới, là Cổ Tinh quận, Lan Lăng quận, Thần Thạch quận tu sĩ tiếp được lại có người đến đây bẩm báo. Trần Phong biết rõ cái này là tự mình mới vừa gia nhập Trường Sinh Thiên giới thời điểm thu phục lực lượng, mặc kệ đối phương có phải là thật hay không tâm quy thuận chính mình, nhưng là bị chính mình gieo xuống linh hồn là cấn, muốn thành thành thật thật nghe theo sắp xếp của mình. Lại để cho bọn hắn tiến đến. Tổng cộng 10 tên kim tiên lục tục đi đến, ngoại trừ Cổ Tinh Tiên quân, Thần Thạch Tiên quân, Thiên Thủy Tiên quân bọn người bên ngoài, còn có vài tên khuôn mặt xa lạ, nghĩ đến cũng đúng xuất từ mấy cái quận. Ra mắt công tử bất kể thế nào nói những năm này đối mặt Trần Phong sợ hãi quá nhiều tại công kích, nhất là biết đạo trưởng Sinh Tháp xuất hiện về sau, trấn áp tứ phương. Trước kia hậu trường tháp chữ quân đoàn đều đã trở thành trường thiên thế lực về sau, những người này đã biết rõ đối mặt Trần Phong chỉ có thần phục, phản kháng là không thể nào. "Ân, các ngươi làm sao tới rồi?" Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Hồi công tử lời nói, chúng ta nghe nói công tử tại đây thiếu nhân thủ, tiểu tự chủ trương chạy đến, thỉnh công tử thứ tội nói chuyện chính là Thiên Thủy Tiên quân, đem tư thái bày vô cùng thấp, loại thái độ này làm cho Trần Phong rất thoải mái. "Ân, các ngươi cố tình rồi, hiện tại xuống dưới nghỉ ngơi đi, nói không chừng còn sẽ có đại chiến." Trần Phong bình tĩnh nói. Nguyễn Vi công tử hiệu lực những kim tiên này vội vàng nói. Chờ những người này xuống dưới về sau Lôi Long lại xuất lĩnh mấy vạn thiên tiên đuổi tới, đây mới là Trần Phong lực lượng của mình. Trường Thiên, có một ít thần vương đã đến lúc này, thời điểm Ngưng Băng thần vương chủ động tới đến Trần Phong chỗ địa phương. Thần vương Trần Phong trên mặt lộ ra vui vẻ. Những người này quả nhiên đến rồi, cũng không biết là địch là bạn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ra đi xem sẽ biết. Trường Nhận cũng đi ra. Nếu là thần vương đến đây, Trần Phong cũng sẽ không tùy tiện chờ ở chỗ này, mặc kệ đối phương ý đồ đến như thế nào, trên mặt mũi hay là muốn làm được. Đã tới chậm dẫn đầu đuổi tới mấy người là Tuổi Nguyệt thần vương cùng Bá Kiếm lão quỷ. Hai người đằng sau còn có Xích Phong Minh Thần cùng Linh Lung Thần Vương này, một ít khí tức cường đại kim tiên. Chứng kiến những người này, Trần Phong trên mặt ngược lại là nở một nụ cười, lúc trước độ kiếp thời điểm, những người này đại bộ phận đều là đứng tại phía bên mình, lúc này xuất hiện chắc chắn sẽ không là tới tìm phiền toái. Bái kiến các vị tiền bối, Trần Phong mở miệng nói ra, bất quá vẫn đứng ở tại chỗ cũng không có động, Trường Nhận bọn người thì là tiến lên mời đến. Vị này tiểu là Trường Thiên A đối với Trần Phong thái độ, Tuổi Nguyệt Thần Vương bọn người ngược lại là không sao cả, nhưng là không có nghĩa là những người khác không so đo, từ phía sau đi ra hai vị thần vương, sắc mặt bất thiện nhìn xem Trần Phong. Hai người này xuất thân hoàng tộc, huyết mạch thuần khiết, là trưởng lão đoàn đẩy ra dò đường tuổi nguyệt thần vương âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Trần Phong khẽ gật đầu, trong nội tâm hiểu rõ rồi, sau đó nhàn nhạt nói ra, ta chính là Trường Thiên, không biết hai vị có gì chỉ giáo. Trần Phong hiện tại có thế lực, hữu lực lượng, dưới bình thường tình huống sẽ không lại cùng đối phương vòng quanh, hơn nữa tại Trần Phong trong nội tâm cảm giác không có cái kia tất yếu, nói sau tiếp được còn không biết có hay không phiền toái, cho nên hay là mau chóng giải quyết hai người này. Làm càn, tại đây không có người tên tiểu bối này nói chuyện phần, nghe nói Vô Nhai quân đoàn lọt vào công kích, tổn thất thảm trọng, mà xét thấy Vô Nhai không tại, vì phòng ngừa Vô Nhai quân đoàn xuất hiện quần long vô thủ trạng thái, hai người chúng ta đại biểu hoàng tộc tới đón quản Vô Nhai quân đoàn, một người trong đó lạnh lùng nói ra. Một người khác càng là ngạo nghễ, Trường Hồn, Trường Nhận, Trường Thiên, bởi vì vì các ngươi ba người nguyên nhân, làm cho Vô Nhai quân đoàn tổn thất thảm trọng, hiện tại lập tức tự phong tu vi, chờ xử lý. Nghe xong hai người nói lời, ở đây tu sĩ đều chấn kinh rồi, dùng liếc si ánh mắt nhìn xem hai người này, Trường Nhận trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, muốn ra tay, mà Trần Phong thì là nhịn không được nghẹn ngào cười. Hai người này có phải hay không đầu óc có bệnh à, bọn hắn chẳng lẽ không có nhìn rõ ràng thế cuộc trước mắt ấy ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Có lẽ bọn hắn có thủ đoạn gì à? Thiên Hỏa Thần Vương vừa cười vừa nói. Đã có thủ đoạn, vậy thì xử đi ra à, nói nhiều như vậy đều là vô dụng, muốn cái gì, đều cần dựa vào thực lực đi tranh thủ, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đã như vậy, cái kia chúng ta tiểu không khách khí. Cái này hai gã thần vương bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó hai cỗ cường đại khí tức theo trên thân hai người xung đột đi ra, trong nháy mắt, chỗ bạo phát đi ra năng lượng vượt xa thần vương cấp độ. Thái Ức Kim Tiên mọi người kinh hô. Còn không để cho ta thúc thủ chịu trói, hai người nói xong đồng thời động thủ, phân biệt đối với Trần Phong cùng Trường Nhận chào tới. Quy 1 chương 1324, Triệu Hoán Thuật. Nguyên lai hai người này cũng cùng trước khi gặp được tình huống đồng dạng, bản thân là thần vương chi cảnh, nhưng lại đã nhận được Thái Ức Kim Tiên lực lượng đổ vào gia trì, coi như là Thái Ức Kim Tiên một loại khác loại phân thân. Hai người này chợt buộc phát ra đến lực lượng cường đại, đem bốn phía tu sĩ đều trùng kích liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy hai người này tiểu muốn đem Trần Phong cùng Trường Nhận nắm trong tay. Bất quá lúc này thời điểm đã có hai cỗ nước lũ rất nhanh xuất hiện, trực tiếp đem hai người trùng kích đi ra ngoài, sau đó bao phủ ở trong đó. Sau đó Trần Phong vung tay lên, 12 căn cực lớn năng lượng trụ đem hai người bao phủ, mỗi một cây cột bên trên đều có được hàng hà sát phạt đại trận, mà những cây cột này tụ lại cùng một chỗ, sinh ra hiệu quả tiểu là thôn thiên đại trận. Ngưng Băng Thần Vương bọn người nhao nhao tiến lên, 12 tên thần vương rơi vào 12 căn trên cây cột, nắm giữ 12 chỗ mắt trận, thông qua trận pháp tác dụng đến rút ra trong đó hai người năng lượng. Kỳ thật ngay từ đầu Trần Phong bọn người tiểu chuẩn bị kỹ càng, cũng không có chủ quan, cái kia hai cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng nước lũ đương nhiên là Trần Phong đã sớm an bài lên mấy trăm hỗn độn dị thú. Tại nhiều như vậy lực lượng phía dưới tiểu là chân chính Thái Ức Kim Tiên bị khốn trụ cũng là bị luyện hóa kết cục. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong đại trận truyền lại đi ra, rất nhanh năng lượng trụ biến mất, Ngưng Băng Thần Vương bọn người mặt lộ dáng tươi cười đi trở lại. Đây cũng là Trần Phong một loại thủ đoạn, cái này 12 tên thần vương chia cắt hai gã Thái Ức Kim Tiên phân thân lực lượng, coi như là thu hoạch rất nhiều, đối với Trần Phong chỉ có cảm kích, mà sẽ không còn có hắn ý nghĩ của hắn. Trần Phong đây cũng là biết rõ mình không thể ăn mảnh mới có thể như vậy làm. Đã biết rõ hai người này sẽ không ngu ngốc như vậy, quả nhiên là chuẩn bị a. Bất quá trưởng lão đoàn bởi như vậy tiểu thật sự có quá mức, Thiên Hỏa Thần Vương có chút bất mãn nói. Đúng vậy à, thậm chí ngay cả Thái Ức Kim Tiên đều nhúng tay rồi, hắc, xem ra trưởng lão đoàn cũng là mục nát tới cực điểm. Ngưng Băng Thần Vương cười lạnh nói. Vừa rồi hai người chỉ là tiên phong, chúng ta đem đối phương giết, ta muốn trưởng lão đoàn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuổi Nguyệt Thần Vương xen vào nói đạo. Những đến đây này trợ giúp Vô Nhai quân đoàn thần vương ngay từ đầu nghĩ đến lộ diện, cũng không phải chân chính sinh tử chém giết, nhưng là vừa rồi đã nhận được một ít chỗ tốt, như vậy tiếp được sự phương châm muốn cải biến một chút. Đến thì tới đi, trưởng lão đoàn cũng không thể một tay giả thiên, nói sau bằng chúng ta bây giờ lực lượng cũng không sợ. Trưởng lão đoàn Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đương nhiên Trần Phong nói cái kia một mực hỗn độn dị thú tạo thành lực lượng, bất quá những về sau kia thần vương không biết ta, liền cho rằng Trần Phong có chút tự đại, dù sao vừa rồi những hỗn độn kia dị thú cũng không có hiện thân. Trường Thiên, sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy, trưởng lão đoàn hay là rất cường đại, phải biết rằng trưởng lão đoàn chỗ địa phương gọi là Thần Vương Điện, đã nói lên vấn đề, chúng ta những người này tại số lượng bên trên tiểu so ra kém đối phương, nói chuyện chính là Xích Phong Minh Thần. Đúng vậy à, hiện tại Vô Nhai quân đoàn lọt vào công kích, thực lực giảm lớn, ta muốn những thứ khác một ít thế lực cũng sẽ không trung thực rồi, ví dụ như trong hoàng tộc người tuổi Nguyệt Thần Vương cũng nói. Ha ha, các vị tiền bối nói có đạo lý, ta sẽ không chủ quan, nhưng là có chút sự tình các vị tiền bối tới muộn còn không phải quá rõ ràng, ta muốn rất nhanh các ngươi đã biết rõ ta tại sao phải nói những lời này. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nói là Trường Sinh Tháp đại nhân Bá Kiếm lão quỷ lập tức nói ra. Không kém bao nhiêu đâu, Trần Phong cũng không có giải thích, không hỏa những hỗn độn kia dị thú xác thực là Trường Sinh Tháp cung cấp lực lượng. Ồ, lại có người đến lúc này, thời điểm xa xa một chi do chiến thuyền tạo thành hạm đội xuất hiện, hoa lệ bề ngoài mọi người lập tức nhận ra đối phương lai lịch. Là điện chữ quân đoàn người, hẳn là Trường Sinh điện phái tới. Thiên Hỏa Thần Vương nói xong nhìn Trần Phong liếc. Vậy thì không là địch nhân rồi, là viện binh mặt khác. Thần Vương cũng biết Trần Phong cùng Trường Sinh điện trước khi quan hệ, trước khi Trần Phong độ kiếp thời điểm, Trường Sinh điện tiểu nói rõ trợ giúp Trần Phong. Tháp chữ quân đoàn đến người cũng không phải quá nhiều, tổng cộng 9 chiếc chiến thuyền, xem coi như có chút uy thế, nhưng là trong đó cũng không có bao nhiêu tu sĩ. Một gã ba gã thần vương, tầm 10 tên bất hủ kim tiên, mang theo hơn vạn tên thiên tiên, Trần Phong lập tức đã biết rõ đối phương lúc này đây đến đây bất quá là tỏ rõ lập trường. Trường Sinh điện tại Trường Sinh thiên giới địa vị rất kỳ lạ, bình thường sẽ không chính thức tham dự đại quy mô chiến tranh. Đương nhiên, đối phương là ủng hộ của mình người, nhưng là hay là rất nhiệt tình tiếp đại đối phương. Tiếp được trong một đoạn thời gian lại có một ít vụn vặt lẻ tẻ trường sinh thiên giới tu sĩ đổi tới, những người này biểu hiện ra đều là đập vào trợ giúp Vô Nhai quân đoàn cơ hiệu, nhưng là Trần Phong lại có thể phân biệt ra được đối phương có đại bộ phận đều là không có hảo ý, còn có một bộ phận tiểu là đơn thuần xem náo nhiệt, chỉ có điều những người tới này về sau nhìn đến đây nhân viên phần đông, thực lực cường đại, sẽ không có lựa chọn phát tác, mà là âm thầm cùng đợi. Bởi vì những người này biết rõ, tiếp được sẽ có chủ lực đến tìm kiếm Vô Nhai gia tộc phiền toái. Mấy ngày sau, không gian chấn động, từng đoàn ánh sáng tại trong tinh không lập lòe, sau đó hóa thành thần kỳ phù văn, những phù văn này rất nhanh ngưng hợp tụ lại, rất nhanh tựu tạo thành một mặt cực lớn truyền tống pháp trận, sau đó pháp trận khởi động, trong tiếng nổ vang, trong tinh không xuất hiện một cái không gian thật lớn thông đạo. Đây mới thực sự là phiền toái, Ngưng Băng Thần Vương nhàn nhạt nói ra. Phiền toái đến rồi, mặt khác thần vương cũng là nhao nhao lắc đầu. Nhiều đội binh sĩ từ trong đó sắp xếp lấy chỉnh tề đội ngũ bay ra, sau đó mà bắt đầu tại trong tinh không tụ tập chờ đợi, bởi vì không gian thông đạo quy mô cũng đủ lớn, cho nên chẳng qua là sổ cái thời gian hô hấp, trưng bày tại trong không gian binh sĩ số lượng tiểu vượt qua 10 vạn. Những binh lính này áo giáp chỉnh tề dữ tợn, đội ngũ chỉnh tề, mỗi người đều tản mát ra thân kinh bách chiến mới có sát khí. Là Vô Cực quân đoàn binh sĩ. Trương Nhận mở miệng nói ra, nói thật dễ nghe điểm, Vô Cực quân đoàn cùng Vô Nhai quân đoàn là huynh đệ quân đoàn, nhưng là chân chính tình huống là song phương là đối địch quân đoàn, Vô Nhai cùng Vô Cực thuộc về một cấp độ tồn tại, hai người dưới trướng quân đoàn thực lực cũng là không kém bao nhiêu, dị vãng song phương tầm đó cũng có một ít ma sát, bất quá đều là quy mô nhỏ chiến đấu, không có đại quy mô chiến tranh. Nhưng là lúc này đây tình huống cũng có chút bất đồng, Vô Nhai quân đoàn thương vong thảm trọng, mà Vô Nhai quân đoàn nghỉ ngơi dưỡng sức, hùng hổ, rất nhiều người đều cho rằng Vô Nhai quân đoàn muốn xui xẻo. Huống chi, lúc này đây Vô Cực quân đoàn cũng không phải một mình đến đây, mà là cùng trưởng lão đoàn liên hợp cùng một chỗ cùng nhau đến đây, bởi như vậy sự tình trùng kích lực lại bất đồng. Vô Nhai quân đoàn, Vô Cực quân đoàn, trưởng lão đoàn, đây đều là trưởng sinh thiên giới nhất đỉnh tiêm thế lực, Vô Nhai quân đoàn cùng Vô Cực quân đoàn sở dĩ cường đại, trong quân đoàn binh sĩ là một phương diện, còn có là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là cái này hai nhà đều có cường đại siêu cấp cao thủ tọa trấn, Vô Nhai cùng Vô Cực cái kia đều là uy trấn chư thiên nhân vật, năm đó trận đại chiến kia, hai người đều là tham dự trong đó trọng yếu nhất nhân vật, liền trưởng sinh tháp đều thiếu. Chút nữa vẫn lạc, Vô Cực cùng Vô Nhai mặc dù cũng bản thân bị trọng thương, nhưng lại không có vấn lạc, cái này đã chứng minh hai người cường đại. Mà trưởng lão đoàn sở dĩ cường đại tắc thì là vì trong đó tụ tập đại lượng thần vương, phải biết rằng có thể đi vào trưởng lão đoàn nói như vậy đều muốn có thần vương danh xưng mới được, bởi như vậy tiểu lộ ra có chút khủng bố rồi, nếu không có Vô Nhai cùng Vô Cực tọa trấn quân đoàn, như vậy cái này hai đại quân đoàn tiểu là liên hợp cũng không phải trưởng lão đoàn đối thủ. Đương nhiên, còn một điều tiểu là trưởng lão đoàn cũng không phải cao thấp một lòng, ví dụ như tại đối phó Trần Phong vấn đề bên trên cũng không quá đáng là trong đó một phần nhỏ thần vương tham dự, bằng không Trần Phong cũng chỉ có thể trốn vào trường sinh tháp trong không đi ra rồi. Nếu tại Di Vãng, cái này hai nhà một mình xuất hiện đều là Vô Nhai quân đoàn nhất địch nhân cường đại, mà lúc này hai nhà đồng thời xuất hiện, làm cho hiện trường hào khí bắt đầu trở nên cực nóng. Hắc hắc, hy vọng lúc này đây sở hữu đối thủ đều hiện ra đến, như vậy ta có thể cùng một chỗ giải quyết hết Trần Phong. Lúc này thời điểm phi thường bình tĩnh, tuyệt không khẩn trương, tại Trần Phong trong tính toán loại tình huống này sớm muộn gì sẽ xuất hiện, lúc này đây vực ngoại tinh không hội tụ tập phần đông tu sĩ, nếu mọi người có thể liên hợp chống cự kẻ thù bên ngoài, như vậy hết thảy dễ nói, nếu nội đấu tìm phiền toái, Trần Phong không ngại chém giết một ít người. Trần Phong ánh mắt quét ngang, theo dõi ba gã tu sĩ, ba người này đúng là theo tháp chữ quân đoàn bạn chạy đi gia nhập Vô Cực quân đoàn tháp vương ba người. Ba người này sau lưng cũng có ba chi chiến đội, mỗi một chi chiến đội đều là ngàn tên lính, mặc dù so ra kém tại tháp chữ quân đoàn uy phong, nhưng nhìn cũng có chính mình thành viên tổ chức. Cảm nhận được Trần Phong bức ánh mắt của người, Tháp Vương hắc hắc cười lạnh, bên người hai gã thần vương tắc thì là có chút mất tự nhiên. Lúc này thời điểm Trần Phong trong miệng nói lẩm bẩm, một bên trưởng nhận bọn người không rõ Trần Phong đang làm gì đó, đang muốn lên tiếng hỏi thăm, tiêu chứng kiến Tháp Vương ba người sắc mặt phát xanh biến hóa, mà ba người binh sĩ sau lưng thì là có một nửa đều không tự chủ được đi ra, bởi như vậy, đội ngũ chỉnh tề đều tán loạn. Là Triệu Hoán Thuật, ha ha, có ý tứ rồi, Thiên Hỏa Thần Vương bọn người cười. Ông. Lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, sau đó rầm rầm a, những không phải kia thần vương binh sĩ tất cả đều lao đến. Sau đó sắc mặt khó coi quỳ gối Trần Phong trước mặt, ở trong đó còn kể cả ba gã bất hủ kim tiên. Đương nhiên, quá trình này trong có mấy người muốn thi triển bí thuật dãy rủa, kết quả chính là thức hải nổ tung, linh hồn tiêu tán. Lúc này thời điểm một mực cười lạnh Tháp Vương sắc mặt cũng vặn mèo, hai gã khác thần vương thì là dãy rủa lấy bán đi bước chân, rất nhanh thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Lúc này đây rời đi thật sự là thân cận quá rồi, Trần Phong câu thông trưởng sinh tháp phát ra tới triệu hoán thuật tiểu là thần vương cũng ngăn cản không nổi. Còn không mau mau quỳ xuống, Trần Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, đỉnh đầu trưởng sinh tháp hư ảnh ngưng thực thêm vài phần, sau đó cái này hai gã thần vương phủ phù thoáng một phát quỳ xuống, sau đó bị một cổ lực lượng cường đại dẫn dắt trượt đã đến Trần Phong trước mặt. Lúc này thời điểm chỉ còn lại có Tháp Vương rồi, Trần Phong hai mắt sáng ngời, đỉnh đầu trưởng sinh tháp hư ảnh phát hồ một tiếng vụ vụ, sau đó Tháp Vương một ngụm máu tươi phun tới. Tại Trần Phong tiến vào trường sinh thiên giới thời điểm, Tháp Vương tựu là cái thứ nhất nhảy ra giở trò, về sau lại không nghe trưởng sinh tháp triệu hoán chuyển quang mặt khác trận doanh, có thể nói Tháp Vương sớm đã bị Trần Phong liệt vào tất sát trong danh sách. Các ngươi còn không ra tay mắt thấy ngăn cản không nổi Trần Phong triệu hoán, Tháp Vương mở miệng đại gọi, ở trong quá trình này, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Quy một chương 1325, hỗn loạn cục diện. Tháp Vương âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, bên cạnh Vô Cực trong quân đoàn binh sĩ tiểu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, phát động công kích tổng cộng có 8 cái chiến đội, từng chiến đội có 1000 người, 8 gã kim tiên cầm đầu, còn lại đều là nửa bước kim tiên cùng thiên tiên. Trần Phong cái này vừa ra tay có thể nói là ngoài ở đây chỗ dự liệu của mọi người, cho dù là Ngưng Băng Thần Vương bọn người cũng không nghĩ tới Trần Phong như vậy dứt khoát tiểu ra tay. Cái này trường thiên là như thế nào khiến cho ỷ có trường sinh tháp chỗ dựa, có phải hay không cũng quá kiêu ngạo rồi, nói lời này chính là đối với Vô Nhai quân đoàn có ý. Người ta có thực lực ấy ư, tự nhiên có thể làm như vậy, nói lời này chính là ghen ghét hâm mộ Trần Phong. Tốt, nên như vậy động thủ, đây là trường nhận phát sinh thanh âm. Sớm biết như vậy hội là như thế này, đây là so sánh hiểu rõ Trần Phong hắc thủy ma đồng. Chuẩn bị ra tay ấy ư, Ngưng Băng Thần Vương nói xong trong lòng bàn tay có một đoàn hàn băng chi khí phun dũng mãnh tiến ra, bất quá không đợi ra tay đã bị đối phương trận doanh bên trong một gã thần vương khóa chặt lại rồi. Ngưng Băng, các ngươi tốt nhất không muốn ra tay, nói chuyện chính là Thiên Đao Thần Vương. Ta ra tay lại có thể thế nào, Thiên Hỏa Thần Vương tính tình so sánh nóng nảy, vung tay lên tựu là một đầu hỏa long gầm thét đối với trong đó một phương chiến trận xông đụng tới. Bất quá hỏa long còn không có xông đi lên đã bị một cái đại thủ bắt tới. Xích Diễm Thần Vương, ngươi dám ra tay, Thiên Hỏa Thần Vương giận dữ. Đã lâu không gặp, chúng ta đến luận bàn một chút. Truy Hồn Thần Vương, Sơn Hà Thần Vương bọn người vốn muốn ra tay, nhưng nhìn lấy Trần Phong bình tĩnh biểu lộ tiểu yên tĩnh trở lại, còn muốn Trần Phong che giấu lực lượng, trong nội tâm cũng yên tâm. Ông Trần Phong cũng không có sử dụng những hỗn độn kia dị thú, mà là vung tay lên, đỉnh đầu trường sinh tháp hư ảnh mạnh mà biến lớn, coi như một tòa cự đại cung điện đem mình bao phủ, xông tới tới 8 chi chiến đội mạnh mà một chầu, sau đó tất cả đều trở mình cút ra ngoài. Tháp Vương hét thảm một tiếng, rốt cuộc ngăn cản không nổi, rất nhanh đối với Trần Phong phương hướng phi đi, Trần Phong chỉ là thò tay nhấn một cái sẽ đem Tháp Vương đè xuống đất, phát động Thôn Thiên Hấp Nạp thuật, sau đó Tháp Vương tiếng kêu thảm thiết tựu trở nên càng thêm thê thảm. Nhìn xem Tháp Vương hình dáng thê thảm, có ít người trong mắt hiện lên thần sắc không đành lòng, dù sao Tháp Vương tại Trường Sinh Thiên giới coi như là nhân vật số má, cũng là một gã uy tín lâu năm thần vương rồi, cũng tại Trường Thiên Triệu Hoán thuật phía dưới cơ hồ không có sức phản kháng. Mắt thấy Tháp Vương khí tức trên thân càng ngày càng yếu ớt, rốt cục có người nhịn không được mở miệng, "Trường Thiên, ngươi không nên quá phận rồi, còn không đem Tháp Vương bung ra." Trần Phong không để ý đến đối phương, lúc này thời điểm quần quật như nước thủy triều lực lượng tiến vào trong cơ thể, làm cho Trần Phong có một loại không cách nào tự kiềm chế cảm giác thỏa mãn, sau đó ngón tay mãnh liệt một chảo, một đầu bất hủ pháp tắc bị ra khỏi đi ra, lần này tính toán là chân chính động Tháp Vương căn bản, vì vậy Tháp Vương không hề cố kỵ thể diện, bắt đầu mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ có điều Trần Phong như trước bất vi sở động, rất nhanh tiểu chóc bong ra điều thứ hai bất hủ pháp tắc. Trường Thiên còn không ngừng tay hai gã thần vương lẫn nhau, sau đó một trái một phải đối với Trần Phong đánh tới, một người trong đó trực tiếp công kích Trần Phong, một người khác tắc thì là muốn đem Tháp Vương cứu đi. Suy suy, tại hai người khởi hành trong nháy mắt, thì có lưỡng đạo lưu quang trùng kích tới, lại đem Trường Sinh Tháp hư ảnh đâm xuyên qua một cái độc lớn, vừa vận thuận tiện hai người này tiến vào trong đó. Lúc này thời điểm hai người này hay là bị hai gã thần vương ngăn cản, ra tay đúng là Ám Hồn Thần Vương cùng Giết Hồn Thần Vương, hai người này cũng là Vô Nhai gia tộc trung thành nhất lực lượng. Còn có chút người muốn ra tay, nhưng là Trường Nhận chờ hơn 10 người kim tiên rất nhanh tiến lên, chắn Trần Phong trước mặt, cái này mười mấy người trong có hơn một nửa đều là thần vương, thấy như vậy một màn, những dục dịch này thần vương đều yên tĩnh trở lại. Dù sao vì Tháp Vương, những người này còn sẽ không đi cùng Vô Nhai quân đoàn liều chết một trận chiến. Nói sau, sẽ có người thay Tháp Vương xuất đầu. Rất nhanh, Tháp Vương đã hấp hối rồi, lúc này thời điểm hai gã cao lớn là thân ảnh sải bước đối với Trần Phong đã đi tới, lành nghề đi trong quá trình khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh. Hai gã thần quân có người kinh hô. Hai vị có chút hơi quá đáng, hư vô thần vương cùng truy hồn thần vương đi ra. Oanh. Nhưng là trong đó một gã thần quân trực tiếp một quyền oanh ra, hư vô thần vương cùng truy hồn thần vương tự liên tiếp lui về phía sau, hai người hoảng hốt, vậy mà ngăn không được đối phương một quyền oanh kích. Không hổ là thần quân, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếp được lại có 6 gã thần vương đi ra, 6 người này tất cả đều là xuất từ Vô Nhai quân đoàn, liên hợp hư vô thần vương cùng truy hồn thần vương về sau tiểu biến thành 8 gã thần vương, bởi như vậy tiểu liền tay chặn 2 gã thần quân. Siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm trưởng lão đoàn một phương lại có mấy danh thần vương gia nhập, mà tuổi nguyệt thần vương bọn người lắc đầu, hơi chút do dự hay là lựa chọn ra tay. Bởi như vậy, toàn bộ tràng diện đều loạn, thậm chí có một ít ý định đục nước béo cò cũng bắt đầu hành động. Trường Sinh Tháp hư ảnh chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là lúc này thời điểm Tháp Vương cả người đã biến mất, chỉ còn lại có trên đất tán loạn chiến giáp cùng binh khí, tại Trần Phong bốn phía tổng cộng vây quanh 30 tên bất hủ kim tiên, ngăn cản lấy những người khác tiến công, lúc này thời điểm cùng Ám Hồn Thần Vương hai người giao thủ thần vương cũng lui trở về, rất rõ ràng Trần Phong một phương số người đông đảo, nếu lại giao thủ nhất định sẽ chịu thiệt. Bất quá không bao lâu, hai người này lại vọt ra, bởi vì Vô Cực quân đoàn 10 vạn đại quân đã phát động ra tiến công, trừ lần đó ra, trưởng lão đoàn một phương vừa mới xuất hiện hơn 10 người thần vương cũng nhao nhao ra tay, cái này cũng chưa tính vậy mà lại có hai gã thần quân đối với Trần Phong đi tới. Lần này mọi người xôn xao, nhao nhao nói ra trưởng lão đoàn lúc này đầy xem như lấy ra đại tiền vốn. Không hổ là trưởng lão đoàn, liên tiếp xuất động 4 gã thần quân, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù trang diện đối với chính mình bất lợi, nhưng là sắc mặt bình tĩnh như trước. Hai vị xin dừng bước, ra ngoài dự đoán mọi người chính là theo Trường Sinh Điện trận doanh trong đi ra hai người, ngăn cản trưởng lão đoàn bên trong hai gã thần vương. Là Trường Sinh Điện bên trong trấn điện thần quân có người kinh hô. Trường Sinh Điện như vậy minh bạch ủng hộ Trường Thiên, chỉ sợ lúc này đây trưởng lão đoàn kế hoạch vừa muốn tan vỡ rồi. Vậy cũng không nhất định, Trường Sinh Điện lúc này đây đến người hay là quá ít. Hừ, các ngươi biết cái gì, các ngươi xem lúc này đây Vô Nhai quân đoàn một phương có Trường Sinh Điện cùng tháp chữa quân đoàn, thực lực đã rất cường đại rồi, lúc này đây không có thể ăn thiệt thòi. Khó mà nói, dù sao Vô Nhai quân đoàn trước khi đã lọt vào đả thương nặng. Ai, người ta đã khi dễ đến chúng ta Trường Sinh Thiên giới đầu lên đây, lại không có tướng đến chúng ta còn muốn nội đấu. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn có ý kiến gì không không thành, chúng ta thực lực không đủ, cũng chỉ có thể xem náo nhiệt rồi, bất quá nếu ngoại giới địch nhân đến đây, ta nhất định là muốn ra tay. Không, hiện tại có thể chỉ mình một phần lực lượng, ta lựa chọn trợ giúp Vô Nhai quân đoàn. Ngươi điên rồi, hiện tại Vô Nhai quân đoàn thế nhưng mà yếu thế một phương. Ta không có điên, cũng là bởi vì như vậy ta mới chọn Vô Nhai quân đoàn, chỉ có song phương lực lượng cân đối, cuối cùng mới có thể dừng tay. Được rồi, ta tin tưởng ngươi nói. Không ngừng có người tham gia trong đó, trang diện loạn tới cực điểm, bất quá lúc này đây Vô Cực quân đoàn cùng trưởng lão đoàn liên thủ đến đây, Thần Vương phần đông, thần quân áp trận, còn có vài chục vạn quân đội, Vô Nhai quân đoàn một phương đã ở vào yếu thế. Vâng. Lúc này thời điểm Vô Cực quân đoàn binh sĩ đã truyền tống chấm dứt, bất quá không gian thông đạo lại không có quan hệ bế, tiếp được lại là thành sắp xếp binh sĩ từ trong đó lao tới. Là Trường Sinh quân đoàn binh sĩ. Ai, lần này thật sự muốn dẫn phát làm rối loạn, chẳng lẽ chúng ta Trường Sinh thiên giới lúc này đây sẽ được mà tan vỡ? Đây là chúng ta Trường Sinh thiên giới tai nạn a. Lúc này đây Vô Nhai quân đoàn thảm rồi. Ngoại trừ cái này cái không gian thật lớn thông đạo bên ngoài, còn có một chút người không ngừng theo trong tinh không bay tới, có ít người cưỡi chiến thuyền, có ít người thì là thi triển thần hành thuật, chứng kiến một bộ phận hoàng tộc xuất hiện về sau, ở đây tu sĩ cơ hồ không có người coi được Vô Nhai quân đoàn rồi. Cục diện rất hỗn loạn a, Trần Phong cười lạnh nói, sau đó rơi xuống một cái mệnh lệnh, sở hữu kim tiên phía dưới binh sĩ tất cả đều lui tiến cứ điểm bên trong tên, chỉ có kim tiên lưu ở bên ngoài. Nhận được Trần Phong mệnh lệnh, Vô Nhai quân đoàn, Tháp Chữ quân đoàn, Trường Sinh điện còn có tất cả quận đến đây trợ giúp binh lính của mình nhao nhao lui vào cứ điểm bên trong, bởi như vậy, rất nhiều người tựu cho rằng Vô Nhai quân đoàn bắt đầu rút lui. Các ngươi còn không lui xuống, lúc này thời điểm chẳng lẽ là muốn làm vô vị tử vong ấy ư? Trần Phong thanh âm lạnh lùng vang lên. Lui ra đi mở miệng chính là Thủy Ma, sau đó, đã xông vào chiến trường Vô Cực quân đoàn binh sĩ bắt đầu đâu vào đấy lui về phía sau, bất quá cũng đã đem cứ điểm đây, đông nghịt binh sĩ nhìn không tới cuối cùng, như vậy xem thật sự là rất có cảm giác gáp bách rồi. Mấy tên thần vương đột phá phòng tuyến đối với Trần Phong lập lại, đối phương mục tiêu dĩ nhiên thẳng đến là Trần Phong, mà không có đi chú ý xông vào tuyến đầu chứng nhận. Động thủ Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó Cựu Thiên Đại Bằng dẫn đầu sổ 50 tên hỗn độn dị thú giết đi ra, chặn những thần vương này. Ồ, Vô Nhai quân đoàn lại vẫn hữu lực lượng, có người kinh ngạc. Hẳn là Vô Nhai quân đoàn lực lượng, hình như là Trường Thiên mang đến. Có ý tứ rồi, chắc không được Trường Thiên như vậy bình tĩnh, nguyên lai còn có át chủ bài a. Động thủ Trần Phong lại lần nữa phất phất tay, sau đó Bạo Phong Hổ cũng mang theo 50 tên kim tiên dị thú vọt ra, gia nhập trường nhận bọn người chiến đoàn, trong mấy mắt Vô Nhai quân đoàn một phương vậy mà bắt đầu đem thiên bình nghiêng tới. Các vị trưởng lão, còn không ra tay lúc này thời điểm Thủy Ma bỗng nhiên đại gọi. Sau đó không gian chấn động, tổng cộng 10 tên thần vương chống rông xuất hiện, cái này 10 tên thần vương vừa xuất hiện lập tức dẫn phát một hồi tiếng kinh hô, hiển nhiên những người này đều có rất cường đại lai lịch. Bất quá Trần Phong bình tĩnh như trước, sau đó Du Thiên Côn Bằng cùng Liệt Hỏa Kỳ Lân dẫn theo 100 kim tiên dị thú giết đi ra, tiến lên đem cái này 10 tên thần vương bao quanh vây. Lần này, mọi người kinh hô thanh âm còn không có rơi xuống đất mà bắt đầu chuyển thành rung động rồi, Thủy Ma cũng là chau mày. Hôm nay tình huống đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình cùng kế hoạch, theo Vô Nhai quân đoàn một phương lực lượng tăng cường, sự tình đã sắp không cách nào đã khống chế. Còn có ai không? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó Ly Hỏa Huyền Phượng cùng Thần Hồn Thú cũng mang theo 100 tên dị thú xuất hiện. Quy 1 chương 1326, hấp dẫn. Đột nhiên xuất hiện 300 kim tiên cấp bậc hỗn độn dị thú đảo loạn ở đây tất cả mọi người suy nghĩ, Thủy Ma sắc mặt đã khó xem tới cực điểm. Vốn Vô Cực quân đoàn cùng trưởng lão đoàn cùng với một bộ phận hoàng tộc liên thủ đến đây, căn bản cũng không phải là tàn phá Vô Nhai quân đoàn có thể ngăn cản, mọi người lúc này thời điểm đến đây cũng không phải là vì lựa chọn tiêu diệt Vô Nhai quân đoàn, mà là muốn thu phục đối phương, đương nhiên nếu Vô Nhai quân đoàn không phối hợp như vậy tiểu cần một ít tàn khốc thủ đoạn. Nhưng là cục diện bây giờ lại vượt ra khỏi tưởng tượng, Thủy Ma như thế nào cũng không rõ Bạch Trường Thiên từ nơi này lấy được cái này một cỗ lực lượng. Vô Nhai quân đoàn một phương đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bất quá Trần Phong tựa hồ cảm giác cho mọi người mang đến rung động không đủ, vung tay lên, tự nhiên lại có 100 tên hỗn độn dị thú vọt ra. Sau đó xem náo nhiệt tu sĩ bắt đầu lui về phía sau rồi, Vô Cực quân đoàn một phương kim tiên bắt đầu hoảng loạn rồi, một ít có khác dạng tâm tư kim tiên cũng lập tức biến hóa biểu lộ. 400 tên kim tiên đã có thể đi xâm lấn mặt khác tiên giới rồi. Trường Sinh điện trong băng tinh ở lại trong sân cốc, một mặt cực lớn tấm gương dựng đứng lấy, trong đó hình ảnh không ngừng lóe ra, mặc dù có chút tầm ý, nhưng là vì mặt kính cũng đủ lớn, hơn nữa là lập thể trọng điệp, cho nên xem rất rõ ràng. Chỉ có điều lớn như vậy mặt kính cũng chỉ có hai người quan sát, đúng là Thánh nữ Băng Tinh cùng Cầu Nguyện, ngay từ đầu hai người còn đang không ngừng bình luận lấy trận chiến tranh này, nhưng là chờ Trần Phong lôi ra đến lực lượng càng ngày càng nhiều, hai người cũng bắt đầu trở nên có chút giật mình. Đây là Trường Sinh Tháp mang đến lực lượng, bởi như vậy, Vô Nhai quân đoàn là không có vấn đề gì rồi, ngươi cũng có thể yên tâm tiểu tình nhân của ngươi rồi, Cầu Nguyện vừa cười vừa nói. Băng Tinh sắc mặt trở nên hồng, chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Ai, thiên giới muốn đại loạn rồi, không nghĩ tới nhiều như vậy thế lực đều theo dõi chúng ta Trường Sinh thiên giới, mà những tên ngu xuẩn này nhưng như cũng lựa chọn nội đấu. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể điều động một bộ phận lực lượng, nếu chúng ta có thể điều động toàn bộ Trường Sinh điện lực lượng, như vậy có thể cải biến chiến cục rồi. Muốn là như thế này, chỉ sợ chúng ta Trường Sinh nhất tộc tiểu thật sự muốn phân liệt rồi, trưởng lão đoàn cũng không phải bền chắc như thép, chính thức xuất động cũng không quá đáng là một phần nhỏ lực lượng. Hiện tại trừ phi là Thái Ức Kim Tiên xuất thủ, bằng không thì trận này phân tranh rất khó bình phục lại, trừ phi Trường Thiên nguyện ý đem sở hữu lực lượng đều lấy ra, bất quá bởi như vậy dễ dàng khiến cho thêm nữa lực lượng bắn ngược. Có lẽ sự tình sẽ không biết bát như vậy. Ta tướng tín Trường Thiên. Ngươi tướng tín Trường Thiên lại có thể thế nào? Thực lực của hắn ngay ở chỗ này để đó. Trần Phong một hơi phóng xuất 400 tên hỗn độn dị thú, làm cho tràng diện càng thêm hỗn loạn, nhưng là Vô Nhai quân đoàn một phương lại chiếm cứ thượng phong. Bèo. Cái này thủ lại có một người gia nhập chiến đoàn, thân hình như điện, lực công kích cường đại đến vượt quá người tưởng tượng, chỉ là mấy cái lập lòe, mọi người liền phát hiện, trưởng lão đoàn bên trong hai gã thần quân trọng thương bay rất ra ngoài. Người nào, như thế nào lợi hại như vậy, chẳng lẽ là Thái Ức Kim Tiên không thành? Là Trường Hồn. Không có khả năng, Trường Hồn không có lợi hại như vậy. Xác thực là Trường Hồn, bất quá là rất kỳ quái, trường hồn tối đa cũng tựu là thần vương chi cảnh, hiện tại đã đến thần quân chi cảnh, hơn nữa linh hồn mạnh, đã vượt qua thần quân. Không phải là đã nhận được Thái Ức Kim Tiên gia chỉ đi à nha? Hẳn không phải là, không có Thái Ức Kim Tiên khí tức, bất quá trường hồn trên người lực lượng chấn động có chút cổ quái. Nguyên lai Vô Nhai quân đoàn còn có cái này đòn sát thủ a. Cái này càng rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Đại ca như thế nào lao tới rồi lúc này, thời điểm không riêng những người khác giật mình, Trần Phong cũng rất giật mình, phải biết rằng trường hồn thế nhưng mà bị phần đông thần vương liên thủ trói buộc, lúc này có lẽ tại cứ điểm trong ở lại đó mới là, như thế nào hội dễ rủa trói buộc đâu rồi? Hơn nữa nhìn trường hồn sức chiến đấu so với trước còn cường đại hơn vài phần, làm cho Trần Phong hơi chút an tâm chính là, trường hồn hiện tại công kích đối phương, nói rõ là có thể khống chế được bản thân. Bất kể thế nào nói trường hồn công kích là đối thủ, Trần Phong nghĩ nghĩ, còn không có đem còn lại lực lượng đều phong xuất, trước mắt cục diện chính mình một phương đã chiếm cứ thượng phong, còn lại mấy trăm hỗn độn dị thú hay là cất giấu, có thể tại thời điểm mấu chốt bạo phát đi ra. Tiếp được Trần Phong bắt đầu xuất thủ, một bộ mại gia đã đến một gã thần vương trước mặt, người này thần vương bị hơn 10 người kim tiên vây công, đã trọng thương, Trần Phong tiến lên thò tay một chảo, một đầu bất hủ pháp tắc bị bắt tới. A thần vương kêu thảm thiết, lại ngăn không được Trần Phong thôn thiên hấp nạp thuật, loại này bá đạo bí thuật dùng tại trường sinh nhất tộc trên người, hiệu quả rất tốt. Trần Phong cũng không có giết đối phương, mà là quay người ly khai, đã đến một gã bất hủ kim tiên trước mặt, một quyền đánh ra, người này bị trực tiếp đánh bại, một thân tinh thần khí đều bị Trần Phong thôn phệ khô sạch, ngay tiếp theo linh hồn lạc ấn đều bị nát bấy. Trần Phong sở dĩ đối với cái này người hạ sát thủ cũng là bởi vì người này đã từng đối phó qua chính mình, đối với địch nhân, Trần Phong gần đây không nương tay. Trường Thiên, ngươi dám hạ sát thủ một gã thần vương đại gọi, Trần Phong ánh mắt lạnh như băng, thân hình một chuyển đã đến người này thần vương trước mặt, bất quá không đợi Trần Phong ra tay, người này thần vương sau lưng tiểu chuyển đi ra một người, hai người liên thủ đối với vây quanh Trần Phong. Quả nhiên có âm mưu, Trần Phong không có giật mình, cũng không có tránh né, như cũng là một quyền oanh ra, nhưng là lúc này thời điểm đã có hai gã thần vương đồng dạng theo Trần Phong sau lưng đi tới, ba đối hai, cái kia hai gã thần vương trực tiếp bị đánh bay, Trần Phong phi thân đuổi theo, cắn nuốt hai người một bộ phận lực lượng. Lúc này thời điểm Trần Phong hỗn độn thể nghịch thiên chỗ thể hiện rồi đi ra, đổi thành mặt khác tu luyện thôn tiên hấp nạp thuật trường sinh nhất tộc kim tiên là tuyệt đối không dám như Trần Phong như vậy tứ không tiên sợ thôn phệ, cùng các loại cảnh giới, có thể thôn phệ một người đều cần phải thời gian để tiêu hóa, thôn phệ hai người hoặc là ba người, tại trường sinh nhất tộc trong đều tính toán là cao thủ trong cao thủ rồi, dù là như thế, cũng muốn mặt gặp bạo thể phong hiểm, nhưng là lúc nay Trần Phong liên tục thôn phệ thần vương, nhưng như cũ thân hình vững chắc, tựa hồ trong cơ thể có một cái động không đáy, có thể dung nạp vô cùng vô tận năng lượng. Trong nháy mắt tiểu có mấy danh thần vương hơn 10 người bất hủ kim tiên bị Trần Phong đánh chết đả thương, trong đó có một gã thần quân muốn tiến lên ngăn trở Trần Phong, cũng bị Trần Phong liên hợp mấy chục tên bất hủ kim tiên vây công thành trọng thương. Trường Thiên, tiếp tục như vậy không được a, lúc này thời điểm Ngưng Băng thần vương cho Trần Phong truyền âm. Trần Phong minh bạch Ngưng Băng thần vương ý tứ, tiếp tục như vậy, dù cho chính mình một phương có thể thủ thắng, nhưng cũng là song phương đều có tổn thương, mặc kệ như thế nào, tổn thất đều là trưởng sinh nhất tộc lực lượng. Trần Phong gật gật đầu, đã nghĩ ngợi lấy đem sở hữu lực lượng đều phóng xuất ra, thời gian ngắn giải quyết tình huống trước mắt. Bất quá lúc này thời điểm đã có một cổ ý chí cường đại hàng lâm xuống, sau đó bắt đầu ở trong không gian quét ngang, những nơi đi qua, đang tại giao chiến tu sĩ tất cả đều thân hình chấn động, tráng váng đầu hoa mắt, sau đó tiểu yên tĩnh trở lại. Trần Phong đang tại đuổi giết một gã thần vương, cũng cảm giác một cỗ cường đại đến không thể chống cự ý chí uy áp trước mặt đánh tới, Trần Phong phản xạ có điều kiện điều động nổi lên toàn bộ lực lượng đi ngăn cản, nhưng lại bị nhẹ nhõm đánh tan, sau đó trường sinh chân kinh chậm rãi tại trong thức hải hiện hiện, Trần Phong cái này mới khôi phục bình thường. Lúc này thời điểm tiểu Trần Phong tiểu chứng kiến chiến trường trung thượng ngàn tên do bất hủ kim tiên, thần vương, thần quân tạo thành tu sĩ tất cả đều giống như một đầu cọp yên tĩnh trở lại, mà ngay cả thực lực siêu việt thần quân trường hồn cũng yên tĩnh trở lại, ánh mắt thanh minh, tựa hồ là khôi phục bị đoạt xá ảnh hưởng. Chẳng lẽ là Trần Phong trong lòng có một cái suy đoán? Là Vô Cực tiểu tử kia ra tay, trường sinh tháp thanh âm tại Trần Phong trong thức hải vang lên. Vô Cực Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm đã minh bạch, có thể làm được loại tình trạng này cũng không phải là bình thường thái ớt kim tiên. Vô Cực đã đến một loại gì cảnh giới? Trần Phong nghĩ nghĩ hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, Tháp nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Ngươi cũng không rõ ràng lắm? Trần Phong đây mới thực sự là giật mình rồi. Đúng vậy, muốn nói theo vừa rồi ý chí uy áp đến xem, hẳn là Thái Ức Kim Tiên đỉnh điểm, bất quá Vô Cực tiểu tử này từ nhỏ cũng rất âm hiểm, khẳng định còn có điều giữ lại. Tháp vừa cười vừa nói. Thái Ức Kim Tiên đỉnh, Trần Phong lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này, mình bây giờ còn không phải kim tiên, khoảng cách Thái Ức Kim Tiên cái kia cấp độ thật sự là quá xa xôi rồi. Vô Cực đại nhân, lúc này thời điểm mọi người đã phục hồi tinh thần lại, Vô Cực quân đoàn binh sĩ tất cả đều kinh hỉ hô gọi, đang ở hạ phong khí thế lập tức bắt đầu tăng vọt, mà Vô Nhai quân đoàn một phương kim tiên sắc mặt cũng có chút khó coi. Có lẽ tập trung hơn nhiều tên bất hủ kim tiên có thể giết chết một gã thái ớt kim tiên, nhưng là Vô Cực cái loại này cấp độ thái ớt kim tiên tuyệt đối không tại này lệ. Trần Phong có thể khắc sâu cảm nhận được, đối với vừa muốn hướng đánh chết chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi, cho dù là trường sinh chân kinh cùng trường sinh tháp đều bảo vệ không được chính mình, trừ phi mình sớm tiến vào trường sinh tháp trong ẩn nút lấy không đi ra. Loại này cấp độ cao thủ ý chí có thể xuyên qua vô số thời không, thủ đoạn cùng uy năng cũng không phải bình thường kim tiên có thể lý giải. Bất quá Trần Phong cũng không lo lắng đối phương sẽ ra tay, loại này cấp độ cao thủ bình thường sẽ không nhúng tay bình thường kim tiên tranh đấu, hơn nữa một khi Thái Ức Kim Tiên nhúng tay, như vậy tính chất lại bất đồng, nghiêm trọng hậu quả có thể làm cho trường sinh thiên giới phân liệt. Bất quá làm cho Trần Phong có chút kỳ quái chính là cái này một cô ý chí quét ngang chiến trường về sau tiểu biến mất, không còn có xuất hiện. Bất quá Thủy Ma cùng trưởng lão đoàn nhân vật dẫn đầu thì là âm thầm trao đổi, rất nhanh cả hai liền xoay người ly khai, sau đó không gian thông đạo một lần nữa mở ra, Vô Cực quân đoàn cùng trưởng lão đoàn tu sĩ dùng so với trước xuất hiện càng tốc độ nhanh đã đi ra. Cứ như vậy đi rồi, Trần Phong cười lạnh nói. Trường Thiên, nay thiên toán các ngươi vật khí, nếu không phải vì đại cục, các ngươi Vô Nhai quân đoàn hôm nay sẽ tiêu diệt thủy ma quay người lạnh lùng nói ra, sau đó cũng tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Được rồi, có thể cùng bình xong việc tính toán thật là tốt. Kết quả Ngưng Băng Thần Vương sợ Trần Phong lại ra tay, lập tức mở miệng nói ra. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không ngăn đón đối phương, nhưng là có mấy người lại không thể ly khai. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Chứng kiến cái này, Ngưng Băng Thần Vương lắc đầu, cũng không hề ngăn trở, mặc dù tiếp xúc không dài, những thần vương này đối với Trần Phong tính cách cũng có một chút giải. Cái kia chính là cường thế, ngoan độc, không sợ đem sự tình náo đại. Mấy người các ngươi để lại cho ta. Trần Phong thò tay tùy ý chọn vài cái, sau đó bên cạnh mình tựu có vài chục tên thần vương kim tiên nào tới, một phen bắt đầu, ba gã thần vương bị bắt cầm xuống dưới. Trường Thiên, ngươi không nên quá phận rồi, lúc này thời điểm thủy ma đã ly khai, nói chuyện chính là trưởng lão đoàn một gã thần vương. Ta cảm giác một điểm đều không quá phận, mấy người kia theo ta tiến vào trường sinh thiên giới bắt đầu vẫn tại tính toán ta, hiện tại đưa tới cửa đến rồi, nếu không giết mấy người kia, ngươi nếu nói đến ai khác sẽ như thế nào xem ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một bộ phận, làm cho ta tiếc nuối chính là có ít người chạy quá nhanh, còn có chút người chưa có tới, bất quá tiếp được ta sẽ nguyên một đám tìm tới cửa đi. Trần Phong nói xong vung tay lên, trường sinh kiếm chợt lóe lên, lôi ra thật dài kiếm khí đối với xa xa tinh không bỏ chạy. Bành! Trường sinh kiếm bị đánh bay, Tiêu Dao thần vương cùng quỷ bà theo trong hư không hiện ra thân hình, ngoại trừ hai người này bên ngoài còn có bốn gã thần vương, xem ra hẳn là hai người tìm đến giúp đỡ. Nếu tại bình thường, cái này sáu gã thần vương xác thực là một cỗ rất lực lượng cường đại, nhưng là lúc này lại kinh hoàng hướng xa xa chạy thục mạng, liền một giây đều không dám dừng lại, sợ bị Trần Phong đuổi theo. Tính toán các ngươi cách khá xa, bất quá các ngươi cũng chỉ có thể sống lâu một thời gian ngắn, ta hiện tại tuyên bố, nếu là có người chém giết Tiêu Dao thần vương hoặc là quỷ bà, lại hoặc là đồng bạn của hắn, có thể đạt được một môn trường sinh chân kinh trong ghi lại bí thuật. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng là thanh âm lại quần quật như sấm, truyền khắp bốn phương vũ trụ. Sau đó một ít vốn đã ly khai tu sĩ bỗng nhiên dừng bước, có ít người trong mắt thậm chí bắt đầu chớp động lên ánh sáng. Có ít người đối phó Trần Phong, hoặc là đục nước béo cỏ, rất lớn một bộ phận đều là hướng về phía trường sinh chân kinh đi, nhưng là nhưng bây giờ có mặt khác một loại đạt được trường sinh chân kinh con đường, mọi người mà bắt đầu cân nhắc, đối phó Trường Thiên xem là không thể nào, dùng Trường Thiên thực lực bây giờ tiểu là trưởng lão đoàn cùng vô cực quân đoàn đều muốn thỏa hiệp, đã như vậy, vậy thì đi mặt khác một đầu đạo đường. Là giết một cái, hay là đều giết, rốt cục có người mở miệng hỏi thăm. Một gã thần vương có thể đổi lấy một loại bí thuật. Trần Phong vươn một ngón tay, trên mặt lộ ra nụ cười tà khí. Đương nhiên nếu có thể bắt được sống, ta sẽ mặt khác xuất ra một ít gì đó, tuyệt đối lại để cho các vị thỏa mãn. Chư vị ở đây có thể đem tin tức này phát ra, ta muốn nhất định sẽ có người dám hứng thú, trừ lần đó ra, tại tiếp được trong thời gian ta còn có thể tuyên bố một ít nhiệm vụ, đương nhiên, thù lao sẽ rất phong phú, có thể là trường sinh chân kinh bên trong bí thuật, có thể là trường sinh nhất tộc trong tiền bối lưu lại tu luyện cảm ngộ, còn có thể là trường sinh tháp một ít tu luyện. Tâm đắc, nếu những tất cả mọi người này không hài lòng, ta tại đây còn có một chút chân quý tu luyện tài liệu, thấp nhất đều là thần vật cấp bậc. Trần Phong lục tục nói ra. Quy một chương 1327, huyết thuật. Kỳ thật ý nghĩ này cũng là vừa vặn xuất hiện, nhưng là Trần Phong ngay tại trong thời gian ngắn nhất đem ý nghĩ này phóng đại đến hoàn thiện. Nói ra thượng diện lời nói về sau, Trần Phong cảm giác phương pháp này xác thực rất có thể thực hiện, chính mình bất quá là xuất ra một ít công pháp bí thuật, sau đó sẽ có người thay tự mình ra tay, mà trường sinh chân kinh bên trong bí thuật nhiều như vậy, lấy ra một ít Trần Phong căn bản không hội đau lòng. Trần Phong càng ngày càng cảm giác đây là một cái vô cùng tốt phương pháp, hiện tại Trần Phong đều có chút bội phục mình rồi. Tiểu đệ, ngươi trưởng nhận muốn nói cái gì đó lại cuối cùng nhất cũng không nói ra miệng. Trường Thiên, làm như vậy chỉ sợ hội dẫn xuất một ít nhiễu loạn đến Ngưng Băng Thần Vương có chút lo lắng nói. Ha ha, các vị tiền bối chẳng lẽ còn cho rằng chúng ta Trường Sinh Thiên Giới nhiễu loạn không đủ ấy ư? Ta làm như vậy cũng không quá đáng là muốn giảm thiểu một chút phiền toái. Hơn nữa như vậy ta còn có thể tụ tập khởi phần đông tu sĩ, nếu mỗi người xuất lực đi chống lại từ bên ngoài đến lực lượng, xuất ra một ít bí thuật cũng không coi vào đâu. Trường Sinh Chân Kinh vốn tiểu thuộc về Trường Sinh Thiên Giới bên trên tu sĩ, ta làm như vậy coi như là đã chiếm tiện nghi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất rồi, trước khi Vô Cực đại nhân ý chí hàng lâm, cũng nói rõ những đại nhân này không muốn thiên giới phân liệt, chỉ là như vậy thứ nhất, Vô Cực quân đoàn một phương muốn rầm rĩ trương khởi đến rồi, cũng không biết Đạo Vô Nhai đại nhân nói đến đây. Ngưng Băng Thần Vương ngừng lại. Ta có thể rất nghiêm túc nói cho các ngươi, phụ thân đại nhân hết thảy mạnh khỏe, một mực không hiện ra chẳng qua là tại tu luyện mà thôi. Trần Phong trầm giọng nói ra. Đã nhận được Trần Phong cam đoan, những thần vương này không hẹn mà cùng dưới đáy lòng thở dài một hơi. Mặc dù Trường Sinh Tháp là Trần Phong chỗ dựa, nhưng là Vô Nhai gia tộc gia chủ là Vô Nhai, nếu Vô Nhai trở về, như vậy trước khi xuất hiện một sự tình tiểu lại cũng sẽ không phát sinh. Muốn nói lực uy hiếp, tại không ai một loại trình độ đi lên nói Vô Nhai còn muốn vượt qua Trường Sinh Tháp, bởi vì lúc trước Trường Sinh Tháp đại biểu là cả Trường Sinh Thiên Giới, Vô Nhai đại biểu thì còn lại là Vô Nhai gia tộc, Trường Sinh Thiên Giới bên trong một cỗ thế lực mà thôi. Đúng vào lúc này, một mực rất yên tĩnh trường hồn ầm ầm quanh thân bộ phát ra chướng mắt kim quang, sau đó hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh hướng xa xa bay đi. Trần Phong cùng Trường Nhận trong nội tâm cả kinh, sau đó cơ hồ là đồng thời triển khai Trường Sinh Dực đuổi theo, lần đầu bên ngoài mặt khác cũng có vài tên thần vương khởi hành. Chỉ có điều trường hồn tốc độ thật sự là quá là nhanh, hơn nữa trường hồn bản thân cũng tu luyện trường sinh dực, cho nên Trần Phong bọn người đuổi theo mấy cái tinh vực, cuối cùng vẫn là mất dấu rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Trường Nhận bọn người chỉ thấy trên lệnh tiểu biểu hiện ra, Trần Phong tốc độ nhanh nhất, kế tiếp là hai gã thần vương, về sau mới là Trường Nhận, mà Trường Nhận đằng sau lại đều biết người. Không có đuổi theo, Trần Phong trong lòng có chút sốt ruột, vì vậy câu thông Trường Sinh Tháp, muốn đạt được Trường Sinh Tháp trợ giúp, nhưng là Trường Sinh Tháp nói lời bỏ đi Trần Phong tiếp tục đuổi xuống dưới ý niệm trong đầu. Trường hồn tiểu tử này có cơ duyên của mình. Chỉ là đơn giản một câu, Trần Phong an tâm. Đối với Trường Sinh Tháp Trần Phong còn không có hoài nghi tới, còn nữa nói dựa vào mình bây giờ lực lượng sát thực đuổi không kịp Trường Hồn. Vì vậy Trần Phong tiểu đánh gãy quay trở về, chỉ có điều tại phản hồi trong quá trình lại bị gặp công kích, kỳ thật nói Trần Phong hay là rất cẩn thận, nhưng là đối phương huyền thuật thật sự là rất cao siêu rồi, Trần Phong tại trong tinh không phi độn sau một khoảng thời gian tiểu phát hiện mình lạc đường. Đương nhiên, Trần Phong không cho là mình hội lạc đường, đã đến Trần Phong loại cảnh giới này, thần thức ý niệm trong đầu có thể trực tiếp xuyên thẳng qua một cái tinh vực, như vậy Trần Phong lập tức đã biết rõ chính mình khả năng đã rơi vào đối phương tính toán bên trong. Không qua đối phương đã bố trí bẫy dập, như vậy đã nói lên đối phương cũng không có 10 phần 5 chắc để đối phó chính mình. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Trần Phong mà bắt đầu làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cùng với bắt đầu suy đoán đối phương lai lịch. Đoán đến đoán đi, cũng không có một điểm đầu mối, bởi vì đang suy đoán trong quá trình Trần Phong mới phát hiện địch nhân của mình tựa hồ có chút nhiều lắm, bất quá có thể vào lúc đó chuẩn xác bắt đến vị trí của mình, nhất định là gần đây cùng chính mình từng có tiếp xúc. Nghĩ vậy Trần Phong thần thức một bộ hướng bốn phía trùng kích ra, Trường Sinh Dực cũng bắt đầu không ngừng vỗ, rất nhanh Trần Phong đã tìm được một chỗ lỗ thủng, sau đó rất nhanh xông tới, bất quá tại Trần Phong tới gần chỗ này, lỗ thủng thời điểm một gã kim tiên cầm trong tay trường kiếm xuất hiện. Bất Hủ Kim Tiên Trần Phong cười lạnh một tiếng, liền thần vương không phải còn muốn ngăn trở chính mình, vì vậy một cái xông tới, sẽ đem đối phương đụng bay ra ngoài. Không đúng. Mắt thấy muốn xông ra đi, Trần Phong mạnh mà ngừng lại, biểu lộ có chút nghiêm túc, tựa hồ chính mình có chút coi thường rồi, có chút đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Nghĩ vậy Trần Phong trong tay Trường Sinh kiếm huy động, bá đạo vô cùng kiếm khí răng khắp nơi kéo lê, nhẹ nhõm đem không gian xé rách, sau đó tiểu chứng kiến một mặt cực lớn sát phạt đại trận đối với mình trấn áp tới. Mà trước khi tên kia bị chính mình đánh bay kim tiên thì là không thấy bóng dáng. Quả nhiên là trong bẫy cái bẫy, đối phương huyền thuật không tệ, chỉ tiếc lấy ra kim tiên quá yếu, nếu thần vương lời nói ta sẽ bị lừa rồi. Trần Phong nói xong ánh mắt lập lòe, đồng thuật phát động, ánh mắt quét ngang, trước mặt không gian nhao nhao nổ tung, trang diện biến đổi, Trần Phong tiểu chứng kiến bốn phía có 8 gã sát lục giả vây quanh chính mình nhìn chằm chằm. Kỳ quái. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trước mắt 8 gã sát lục giả đều là một cái bộ dáng, nhưng là Trần Phong xác thực lần thứ nhất nhìn thấy này chủng loại kiểu sát lục giả, còn có tiểu là những sát lục giả này đều là kim tiên cấp độ, tại Trần Phong cảm ứng trong đối phương sức chiến đấu có lẽ so ra kém Trần Phong. Tiểu những sát lục giả này muốn vây giết chính mình ấy ư? Đây cũng là Trần Phong kỳ quái một điểm, nếu đối phương xuất hiện sát lục giả đều tương đối mạnh đại, như vậy chính mình cũng là không kỳ quái. Bất quá những ý niệm này bất quá là tại Trần Phong trong thức hải rất nhanh hiện lên, sau đó Trần Phong tiểu xuất thủ, trường kiếm trong tay rời tay bay ra, sau đó mạnh mà vẽ một cái, biến thành trầm trọng kiếm mạc, cơ hồ là đồng thời công kích bốn phía sở hữu sát lục giả, sau đó Trần Phong bản thân thì là cầm trong tay chiến mâu đã tập trung vào trong đó một chỉ sát lục giả. Bành! Công kích chợt nhẹ, sở hữu sát lục giả đồng thời biến mất, Trần Phong rất nhanh thu hồi lực lượng, Trường Sinh kiếm cũng về tới trong tay mình. Trần Phong mục tiêu chớp động, biết rõ lúc này đây chính mình gặp được đối thủ, đối phương xác thực là huyền thuật cao thủ, chính mình theo tiến vào cái không gian này bắt đầu gặp được đều là liên hoàn huyền thuật. Mặc dù đến bây giờ còn không có gặp được cường đại công kích, nhưng là mình lâm vào huyền thuật bên trong ra không được lời nói thì phiền toái. Trần Phong đem đồng thuật thi triển tới cực điểm, mặc dù có thể chứng kiến mấy chỗ sơ hở, nhưng là Trần Phong lại không thể xác định những sơ hở này có phải là thật hay không thực, có phải hay không đối phương cố ý lưu lại bẫy giờ, Trần Phong đã biết rõ đồng thuật lực lượng không đủ. Oeng. Trần Phong giơ ngón bắn ra, một đoàn ngọn lửa đốt, ti tia chấn động theo trong ngọn lửa phát ra, đem bốn phía không gian đều đốt cháy không còn, sau đó tiểu là hư không năng lượng quán thâu tiến đến, rất nhanh tiểu tạo thành hư không phong bạo, chỉ có điều Trần Phong phất phất tay, những hư không phong bạo này tiểu tiêu tán không thấy, sau đó Trần Phong vung quyền trùng trùng điệp điệp vành kích đi ra ngoài, vừa vặn đánh vào hư không lỗ thủng chỗ đó, sau đó một cái cỡ nhỏ lỗ đen xuất hiện. Trần Phong phất phất tay, một cỗ năng lượng rót vào trong đó, sau đó lỗ đen mà bắt đầu mở rộng, theo lỗ đen cướp đoạt càng nhiều nữa năng lượng, sau đó lỗ đen mà bắt đầu dùng một loại điên cuồng tốc độ sinh trưởng. Ta cũng không tin không thể đem đối phương bức đi ra, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, trước mặt lỗ đen đã biến thành một cái cự đại vòng xoáy, Trần Phong có thể thấy rõ ràng bất kể là năng lượng hay là ánh sáng đi vào trong đó cũng sẽ bị vặn vẹo thôn vệ. Lỗ đen thế nhưng mà trong vũ trụ hủy diệt giả, một ít cường đại lỗ đen nhẹ nhõm có thể thôn vệ kim tiền, về phần một ít sinh mệnh tinh cầu tiến vào trong đó càng là liền cái bọt nước đều tung tóe không. Vì làm cho trước mắt lỗ đen trở nên càng cường đại hơn một ít, Trần Phong tiếp tục ra tay, hướng trong đó rót vào một ít hỗn loạn năng lượng. Xoẹt xẹt a. Lỗ đen không ngừng xé liệt không gian, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trước mặt lỗ đen vậy mà dựa theo Trần Phong ý niệm bắt đầu di động, Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, biết rõ chính mình nếm thử thành công rồi, đây là Trần Phong chế tạo ra đến lỗ đen, hơn nữa Trần Phong ở trong đó để lại linh hồn là gấn, sự thật chứng minh chính mình quả nhiên có thể đem ra sử dụng lỗ đen. Lỗ đen không ngừng quét ngang, những nơi đi qua có thể hủy diệt hết thảy, sau đó một chỉ sát lục giả bị lỗ đen lực lượng kéo tách rời ra, cái này chỉ sát lục giả cùng trước khi xuất hiện mấy tên sát lục giả giống như lúc, hiện ra thân hình về sau lập tức kinh hoàng muốn chạy thục mạng, lại bị Trần Phong khống chế được lỗ đen đuổi theo. Cái này chỉ sát lục giả tiến vào lỗ đen về sau vùng vây vài cái, sau đó lỗ đen mà bắt đầu không ổn định, cuối cùng anh một tiếng, lỗ đen nổ tung, bất quá cái. Nay chỉ sát lục giả chỉ là trọng thương, vẫn chưa có chết vong, sau đó Trần Phong rất nhanh tiến lên, trường thương đâm ra, đem đối phương xuyên thủng sổ cái đại lỗ thủng, sau đó lúc này đây sát lục giả rốt cục nổ tung rồi, Trần Phong thò tay bắt được một khối tinh hạch. Làm cái này chỉ sát lục giả Trần Phong không có bưng lỏng, mà là đem thần thức phát ra, một lần lần đích quét ngang lấy bốn phía tình huống, thật lâu về sau Trần Phong mới xác định đối phương chính thức tử vong rồi. Thật sự là tên phiền toái, Trần Phong lắc đầu, sau đó xác định thoáng một phát phương hướng về sau mà bắt đầu tiến lên. Lúc này đây Trần Phong không có lạc đường, từ trung quanh tinh không đó có thể thấy được cái này là trước kia chính mình đi qua con đường. Rất nhanh, Trần Phong tiểu gặp Trường Nhận. "Tiểu đệ, có hay không đổi theo đại ca?" vừa lên đến Trường Nhận tiểu gấp gáp hỏi. Không có Trần Phong lắc đầu. "Vậy làm sao bây giờ?" Trường Nhận càng thêm sốt ruột rồi. Không có việc gì, đại ca có cơ duyên của mình, nói sau dựa vào thực lực của ta cũng đuổi không kịp. Trần Phong cười khổ nói. Vậy thì không có biện pháp rồi, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng, đại ca lại bị bỏ hồn tộc đoạt xá, cái này cũng quá kỳ quái, đại ca thế nào lại gặp bỏ hồn tộc đâu rồi? Trường Nhận có chút thống khổ nói. Yên tâm đi, ta hỏi qua Trường Sinh Tháp, Trường Sinh Tháp nói đại ca không có việc gì. Trần Phong an ủi Trường Nhận. Ai, chúng ta hay là đi về trước đi. Trường Nhận lắc đầu. Ta cũng hy vọng đại ca có việc. Đúng rồi đại ca, ngươi bây giờ là thần vương chi cảnh a? Trần Phong đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Trường Nhận có chút kinh ngạc. Không có gì, chúng ta đi thôi, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Trần Phong lắc đầu. Sau đó hai huynh đệ người tại trong tinh không rất nhanh phi độn, rất nhanh Trần Phong tiểu nói ra, trước khi giao chiến, ta lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, chúng ta hay là cưỡi chiến thuyền a, chiến xa cũng có thể. Vậy thì chiến xa a? Trường Nhận vung tay lên, lấy ra một chiếc chiến xa, sau đó hai người tiến vào trong đó, chiến xa dùng một loại khoa trường tốc độ đi phía trước bay đi, tốc độ lại vẫn muốn vượt qua Trần Phong thi triển Trường Sinh Dực. Ồ, phía trước có người đến, là Ngưng Băng Thần Vương. Trần Phong kinh hỉ nói. Vậy sao, ta nhìn xem, quả nhiên là Ngưng Băng Thần Vương. Trường Nhận cũng kinh hỉ, rất nhanh song phương hội hợp, Ngưng Băng Thần Vương cũng tiến nhập chiến xa. Đúng rồi, tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Hiện tại cứ điểm trong tình huống thế nào? Trần Phong bắt đầu quay người hỏi thăm Ngưng Băng Thần Vương. Ngưng Băng Thần Vương hơi chút một do dự, sau đó nói, cứ điểm trong tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, ta là theo sát lấy các ngươi đằng sau đi ra. À, nguyên lai là như vậy, hy vọng cứ điểm trong không có việc gì. Trần Phong gật gật đầu, lại không có chú ý tới đằng sau. Trường Nhận trong mắt hiện lên một tia hung quang. Quy một chương 1328, phản hồi. Đúng rồi, Băng Ngưng tiền bối, ta nghe nói ngươi cùng Thiên Hỏa tiền bối theo lúc nhỏ tiểu nhận thức, hơn nữa ngay từ đầu quan hệ cũng không tốt, giúp nhau tầm đó thường xuyên đánh nhau. Như vậy về sau hai người các ngươi là như thế nào trở thành bằng hữu? Trần Phong cười hỏi. Cái này Ngưng Băng Thần Vương sắc mặt có chút xấu hổ. Ha ha, chuyện này nói đến có chút phức tạp, không phải nhất thời bán hội có thể nói thành, ta nhìn ngươi hay là trở về hỏi thăm Thiên Hỏa a. Ngưng Băng Thần Vương vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, lại không có chứng kiến sau lưng Trường Nhận đã chậm rãi đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay có nhất trương phụ lục đang lóe lên lấy. Mà Trần Phong nhưng như cũng đang cùng Ngưng Băng Thần Vương cười nói, chỉ là Ngưng Băng Thần Vương thần sắc lại bắt đầu trở nên không tự nhiên. Bá. Trường Nhận rất nhanh phất tay, trong lòng bàn tay phụ lục dán tại Trần Phong trên lưng. Sau đó Trường Nhận cùng Ngưng Băng Thần Vương trên mặt tiểu lộ ra dáng tươi cười, chỉ có điều dáng tươi cười còn không có biến mất, Trần Phong lại biến mất không thấy. Một đạo kiếm quang hiện lên, Trường Nhận cánh tay bị chạm rơi xuống, sau đó Trần Phong xuất hiện tại Trường Nhận sau lưng, bàn tay cắm vào đối phương trong cơ thể. Trường Nhận ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, sau đó thân hình một hồi vặn mèo, vậy mà biến thành sát lục giả bộ dáng, chính là trước kia Trần Phong gặp được cái kia tên sát lục giả. Mà Ngưng Băng Thần Vương thì là chậm rãi trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là như thế nào phát hiện ta sát lục giả? Gian nan hỏi. Lúc này thời điểm sát lục giả đã hoàn toàn bị Trần Phong khống chế, lực lượng trong cơ thể đang tại liên tục không ngừng hướng Trần Phong trong cơ thể chạy tới. Ngươi huyễn thuật rất lợi hại, trước khi một bộ phận ngươi sát thực đem ta che mắt qua đi, nhưng là ngươi không nên biến ảo thành Trường Nhận bộ dáng, nói ngươi huyễn thuật không có sơ hở, nhưng là chớ quên ta cùng Trường Nhận là thân huynh đệ, huyết mạch ở giữa liên hệ không phải ngươi theo liền có thể biến ảo. Trần Phong nói ra. Thế nhưng mà ta là trực tiếp đọc đến suy nghĩ của ngươi làm được đây. Hết thảy sát lục giả vẫn còn có chút không cam lòng. Đúng vậy, ngươi chiêu thức ấy sát thực lợi hại, đọc đến suy nghĩ của ta, trong nội tâm của ta muốn cái gì, ngươi có thể biến ảo cái gì, cho nên ta cũng chỉ là hoài nghi, cũng không thể khẳng định, bất quá dù sao trước khi gặp loại tình huống, cho nên trong nội tâm của ta thì có một ít đề phòng, sau đó ta mà bắt đầu hỏi thăm một vài vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vấn đề, ngươi nói những vấn đề kia. Đúng vậy, những vấn đề kia liền tự chính mình đều không rõ ràng lắm, ngươi lại trả lời thế nào đâu rồi, quả nhiên ngươi mà bắt đầu chần chờ cùng do dự, tiếp được ngươi còn có một sơ hở, cái kia chính là Ngưng Băng Thần Vương. Trần Phong nói tiếp. Ngưng Băng Thần Vương, ta cũng là căn cứ trí nhớ của ngươi huyền hóa ra đến sát lục giả, lúc này đã suy yếu tới cực điểm rồi, nếu không phải linh hồn chi lực đầy đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã bị Trần Phong hút khô rồi. Ha ha ha ha, nghe thế Trần Phong cười. Kỳ thật ta căn bản cũng không có chứng kiến bất luận kẻ nào, ta chỉ có điều tùy tiện nói âm thanh Ngưng Băng Thần Vương, sau đó ngươi tựu bị lừa rồi, đem Ngưng Băng Thần Vương biến ảo đi ra, còn có một chút tựu là, lúc này đây đuổi theo ta đại ca, dựa theo phân tích của ta, Ngưng Băng Thần Vương là sẽ không đuổi theo, cho nên bởi như vậy ta tựu 100% hoàn toàn chính xác định ngươi có vấn đề rồi, tại ngươi muốn công kích của ta thời điểm ta một mực đang âm thầm quan sát ngươi, quả nhiên, ngươi hay là đối với ta động thủ. Trần Phong nói xong bắt tay trưởng rút ra, sau đó cái này chỉ sát lục giả cũng chỉ còn lại có hơi có chút cặn bã, sở hữu tinh hoa đô bị Trần Phong thôn phệ sạch sẽ. Cái này chỉ sát lục giả sức chiến đấu cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là huyễn thuật cường đại, tương ứng linh hồn phẩm chất rất cao. Trần Phong cắn nuốt lực lượng của đối phương về sau thu hoạch lớn nhất đúng là linh hồn chi lực tăng lên, về phần lực lượng khác Trần Phong ngược lại là không có vừa ý. Vâng. Linh hồn chi hỏa bắt đầu kịch liệt đốt, hấp thu đến linh hồn năng lượng vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, linh hồn năng lượng mặc dù không phải quá nhiều, nhưng là phẩm chất rất cao. Trần Phong linh hồn chi hỏa bắt đầu trở nên càng ngày càng tràn đầy. Chờ Trần Phong đem sở hữu linh hồn năng lượng luyện hóa hấp thu về sau, Trần Phong linh hồn chi hỏa rốt cục khôi phục tới được đỉnh phong, dị vãng hao tổn mất toàn bộ bổ sung trở lại, mà phẩm giai thì là tăng lên một cái cấp bậc. Màu xám linh hồn chi hỏa trong có một tia màu trắng bạc ánh sáng lập lòe, sau đó cũng biến thành màu xám. Hô, lúc này đây thu hoạch thật lớn, bất quá ta có thể làm cái này chỉ huyễn thuật sát lục giả, những người khác lại không nhất định có thể làm, nếu sát lục giả trong đại quân có một đám đối thủ như vậy, chẳng phải là phiền toái chi cực? Trần Phong thấp giọng nói ra. Tiểu đệ lúc này thời điểm Trường Nhận cùng Ám Hồn Thần Vương cùng nhau đi tới Trần Phong trước mặt. Các ngươi đã tới? Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Trần Phong không có hoài nghi đối phương, Trần Phong cắn nuốt huyễn thuật sát lục giả linh hồn chi lực về sau, linh hồn chi lực tăng lên, đồng thời cũng đã có được sát lục giả huyễn thuật bản năng, có thể nhẹ nhõm xem thấu đối phương chân thật, cũng tiểu nói hiện tại trở ra một cái huyền thuật sát lục giả, Trần Phong tiểu cũng không trúng chiêu. Ngươi không sao chớ trưởng nhận có chút kỳ quái nhìn xem Trần Phong, bởi vì Trần Phong một bộ vừa mới chiến đấu qua bộ dạng. Sự tình là như thế này, Trần Phong đón lấy đem trước khi sự tình nói một lần. Trưởng nhận cùng ám hồn thần vương sau khi nghe biểu lộ thì là nghiêm túc, Trần Phong mặc dù không phải kim tiên, nhưng là sức chiến đấu lại chống đỡ mà vượt thần vương cảnh giới, liền Trần Phong đều trúng chiêu rồi, thiếu chút nữa ra không được, nếu những thứ khác kim tiên gặp được loại tình huống này, chẳng phải là rơi vào cái vẫn lạc kết cục. Mặc dù có chút khó giải quyết, bất quá ta muốn này chủng loại kiểu sát lục giả có lẽ không nhiều lắm, bằng không thì cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới xuất hiện. Trưởng nhận nghĩ nói ra. Đây là tốt nhất suy đoán, hy vọng là như vậy, để tránh gặp được phiền toái, chúng ta hay là nhanh lên trở về đi, đã trưởng sinh tháp nói như vậy rồi, đại ca chắc có lẽ không xảy ra vấn đề, hiện tại là tối trọng yếu nhất tự là ổn định cục diện, ta muốn tiên giới, phệ hồn tộc, thánh quang tộc lúc này đầy chết thương nhiều như vậy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Trần Phong nói ra. Đúng vậy, chuyện này chúng ta muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Trưởng nhận gật gật đầu. Tại trên đường trở về, lại gặp những thứ khác thần vương, sau đó mọi người rất nhanh trở lại đệ nhất cứ điểm, vô nhai quân đoàn không có bị thương binh sĩ đang tại bận rộn lấy, chậm trễ cứu chữa thương binh, kiến tạo phòng ngự vành đai cách ly. Một ít kim tiên thì là giúp đỡ chữa trị pháp trận. Lúc này thời điểm đến đây xem náo nhiệt tu sĩ đã đi ra đại bộ phận, còn lại một bộ phận tắc thì là có thêm chính mình mục đích, còn có một nhóm người tắc thì là chân chính vi trường sinh thiên giới suy nghĩ, lưu lại chính là vì trợ giúp vô nhai quân đoàn đi đối mặt tiếp được có khả năng xuất hiện sự tình. Trần Phong một trở lại, ngưng băng thần vương bọn người lập tức xuất hiện, lần đầu bên ngoài còn có trường sinh điện hai gã chấn điện thần quân. Có thể nói lúc này đây trường sinh điện mặc dù đến người số không nhiều, nhưng là hai gã chấn điện thần quân coi như là biểu lộ trường sinh điện thái độ. Trừ lần đó ra còn có một chút người hoàng tộc, đương nhiên mặc kệ cái đó cái đoàn thể phương nào thế lực đều rất khó làm đến bền chắc như thép, nhất là trưởng lão đoàn cùng hoàng tộc lớn như vậy hình thế lực, trưởng lão đoàn hơn phân nửa là do thần vương cấu thành, mọi người cũng không có quá mạnh mẽ phụ thuộc quan hệ, thật muốn nói cũng chẳng qua là vì đồng dạng lợi ích tạm thời hợp tác, đây cũng là trưởng lão đoàn trong chỉ có một bộ phận thần vương nhảy ra đối phó Trần Phong nguyên nhân. Mà hoàng tộc thì càng thêm phức tạp rồi, tại trường sinh thiên giới trong sở dĩ có hoàng tộc cái này xưng hô cũng là bởi vì những người thay thế này bề ngoài lấy trường sinh nhất tộc trong huyết mạch thuần chính nhất một phương, cũng là trường sinh thiên giới trong xưa nhất dòng chính tồn tại, bàn về huyết mạch tu luyện thiên phú, trong hoàng tộc ưu thế xác thực không phải những người khác có thể so sánh với. Mà vô nhai gia tộc thì là trong hoàng tộc huyết mạch thuần chính nhất một chi, bàn về nội đấu, chỉ sợ không có gì đoàn thể có thể so ra mà vượt hoàng tộc rồi, bất quá vi đi một tí lợi ích, trong hoàng tộc mặc dù có người đối địch vô nhai gia tộc, thực sự có người lựa chọn ủng hộ vô nhai gia tộc. Đến bây giờ có thể lưu lại hơn phân nửa đều là ủng hộ vô nhai gia tộc. Các vị tiền bối, ta cũng không khách khí, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, ta muốn tiếp được chúng ta sẽ có một ít chuyện trọng yếu cần thương nghị đàm luận, Trần Phong rất nói đơn giản đạo. Không có người hội chỉ trích Trần Phong khinh thường, tại Trần Phong phô bày lực lượng của mình về sau, những thần vương này, cho dù là thần quân đều đem Trần Phong đặt ở một cái rất cao trên vị trí mà đối đãi. Dù sao, có thể nhẹ nhõm xuất ra mấy trăm kim tiên nhân vật, tại chư thiên giới trong đều là một cỗ không thể bỏ qua sức mạnh, nói trực tiếp một chút, cái kia chính là chính thức một phương bá chủ rồi. Tham dự trận này tụ hội nhân số đạt đến 50 người, địa điểm tại đệ nhất cứ điểm tác chiến phòng hợp, chờ mọi người đến cùng về sau Trần Phong trước tiên đem gặp được huyền thuật sát lục giả tình huống nói một lần, sau đó nói tiếp, ta được đến kết luận là loại này sát lục giả rất khó đối phó, bình thường thần vương gặp được đều rất khó thoát thân, ta hiện tại nhất hy vọng đúng là loại này sát lục giả số lượng không phải quá nhiều. Huyền thuật sát lục giả nhất mở miệng trước chính là một gã hoàng tộc xuất thân thần vương, người này thần vương có trung niên nhân bộ dáng, biểu lộ tương đối nghiêm túc, mặc hiện đầy các loại phù văn thiên lam sắc trường bào. Phong giới thần vương tiền bối có ý kiến gì không? Có thể nói Trần Phong không biết, nhưng là trưởng nhận lại biết người này thần vương. Người này thần vương tu luyện chính là phong ấn kết giới chi thuật, xuất thân hoàng tộc, cực nhỏ tham dự nội đấu, hết thể dùng trường sinh thiên giới lợi ích làm chủ, bình thường ưa thích tại vực ngoại tinh không lưu lạc, lúc này đây đạt được vô nhai quân đoàn bị công kích tin tức mới đổi trở lại. Trước khi ta một mực tại ngoại vực mạo hiểm, cùng sát lục giả cũng đấu quá nhiều lần, bất quá cũng không có gặp được ngươi nói huyền thuật sát lục giả, trừ lần đó ra sát lục giả trong có một ít loại hình cũng rất kỳ lạ, ngoại trừ kiếm ma, đao quân cùng thời không sát lục giả bên ngoài còn có một chút sát lục giả dường như khó quấn, ta đã từng gặp được qua một chỉ giải khắp xúc tu sát lục giả, cái này chỉ sát lục giả lực công kích rất cường, còn có thể thôn phệ tu sĩ tinh huyết, cùng với chúng ta trưởng sinh nhất tộc thôn thiên hấp nạp thuật bình thường, cùng người này sát lục giả phối hợp chính là một loại phệ hồn sát lục giả, linh hồn chi lực rất cường đại, có thể thôn phệ những người khác linh hồn đến hóa cho mình dùng, ngoại trừ cái này hai chủng sát lục giả bên ngoài, còn có một loại sát lục giả có thể tiến hành đoạt xá, cùng với bỏ hồn tộc bình thường, bị đoạt xá tu sĩ sẽ trở thành chỉ sát lục giả phân thân, bất quá có một điểm tựu là loại này đặc biệt sát lục giả số lượng rất ít, đa số sát lục giả hay là chỉ biết là giết chóc. Phong giới thần vương chậm rãi nói ra. Phong giới thần vương nói không sai, ta ly khai trường sinh thiên giới đã vượt qua 200 triệu năm, tại cái khác tinh vực cũng đã thành lập nên một ít địa bàn, gần đây cũng cùng sát lục giả đã xảy ra mấy lần đại quy mô chiến tranh, bất quá tiên giới lại tham dự trong đó, ta lúc này đây trở lại vốn là yêu cầu viện binh, nhưng là bây giờ nhìn, chúng ta thiên giới tựa hồ cũng gặp phải phiền toái, nói chuyện chính là Hải Thiên thần vương, cũng là một gã uy tín lâu năm kim tiên. Quy một chương 1329, hội nghị. Sát lục giả xác thực khó đối phó, bất quá lại không phải chủ yếu, hiện tại chúng ta trường sinh thiên giới gặp được phiền toái không chỉ là sát lục giả, đối thủ chân chính là tiên giới. Đương nhiên, tại tiên giới đại quy mô phát động trước khi là muốn bên trong thống một trong hoàng tộc, lại một gã thần vương nói ra. Hừ, ta nhìn ngươi là không biết tình huống. Thiên Hỏa thần vương cười lạnh nói. Úc, không biết đạo Thiên Hỏa có ý kiến gì không? Người này thần vương ngược lại là không có tức giận. Cũng tốt, ta đây trước tiên là nói về nói chúng ta ly khai trường sinh tiên giới về sau gặp được một loạt sự tình. A Thiên Hỏa Thần Vương nhìn nhìn những người khác, đạt được khẳng định về sau tiểu nói ngắn gọn, đem theo thứ 8 cứ điểm bắt đầu gặp được sự tình tự thuật một bên. Những chuyện này đều là Thiên Hỏa Thần Vương bọn người một đường tự mình kinh nghiệm, mà những về sau kia cũng không rõ ràng rồi, cho nên nghe xong Thiên Hỏa Thần Vương tự thuật về sau, mọi người sắc mặt bắt đầu đặc sắc. Nói như vậy sự tình nghiêm trọng trình độ còn muốn vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nếu không phải Trường Thiên dẫn người đến đây lời nói, Vô Nhai quân đoàn chẳng phải là đã không tồn tại rồi? Hải Thiên Thần Vương khiếp sợ nói. Kỳ thật thời khắc mấu chốt nếu không phải Trường Sinh Tháp phái ra một bộ phận viện binh, ta cùng những tiền bối này cũng đi không đến nơi đây. Trần Phong nói ra. Tiên giới, Thánh Quang tộc, Phệ Hồn tộc, Sát Lục giả, còn có thần bí Thái Nguyên tộc, đây là muốn đem chúng ta Trường Sinh tiên giới cho tiêu diệt đây ư? Có lẽ ngoại trừ những gia này, bên ngoài còn sẽ có những thứ khác đối địch lấy. Nói thí dụ như chúng ta Trường Sinh tiên giới một mực đang cùng hỗn độn không gian bên trong cường đại dị thú chiến đấu, Vô Nhai quân đoàn càng là đỉnh tại phía trước nhất người nổi bật, lúc này thời điểm xảy ra vấn đề, khó bảo toàn những cường đại kia dị thú sẽ ra ngoài tìm phiền toái. Nói chuyện chính là điện chữ quân đoàn một gã thần vương, mà cái kia hai gã trưởng sinh điện chấn điện thần quân nhưng vẫn không có phát biểu ý kiến. Cho nên, loại tình huống này chỉ có liên hợp chúng ta Trường Sinh Thiên Giới sở hữu lực lượng liều chết một trận chiến, mới có hy vọng lấy được một ít hy vọng, bất quá trước khi tình huống tất cả mọi người thấy được, có ít người không bỏ đá xuống giếng đã xem như tốt rồi. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Ai, giới chủ không ra mặt, chúng ta Trường Sinh Thiên Giới tựu là chia rẽ, hiện tại xem ra chỉ có trông cậy vào những thái ớt kia tiền bối lên tiếng. Một gã địa phương bên trên đi ra thần vương lắc đầu nói ra. Ha ha, loại sự tình này chỉ sợ có chút khó khăn. Trần Phong nói ra. Chỉ giáo cho. Trường lão đoàn trong đã có thái ớt kim tiên nhúng tay rồi, chỉ có điều nhưng lại muốn đối phó chúng ta Vô Nhai quân đoàn. Trần Phong cười lạnh nói. Có loại sự tình này rất nhiều, về sau kim tiên cũng bắt đầu kinh ngạc. Đương nhiên là thực, ta cũng muốn liên hợp sở hữu lực lượng đối kháng kẻ thù bên ngoài, nhưng là ta lại muốn đem những tìm phiền toái này ra hỏa toàn bộ tiêu diệt, dù là đối phương là thái ớt kim tiên. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Cái này là trước ngươi làm như vậy nguyên nhân, kỳ thật ta không đề nghị ngươi làm như vậy, bởi vì này sẽ đem tình huống như vậy càng ngày càng loạn. Hoàng tộc thần vương nói ra. Không, ta làm như vậy chỉ là vì nhổ ưu ác tính, còn có tiểu là điều động ra một ít lực lượng đến. Trần Phong lắc đầu. Dù cho như vậy, có lẽ thần vương có thể đối phó, như vậy thái ớt kim tiên đâu rồi? Nhắm chúng thái ớt kim tiên tức giận, chúng ta ai có thể ngăn trở? Hừ, thái ớt kim tiên cũng không phải không thể giết chết, chúng ta nhiều người như vậy, liên thủ vây giết một gã thái ớt kim tiên, hoàn toàn không là vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sự tình không phải như vậy, thái ớt kim tiên là chúng ta thiên giới cao nhất chiến lực, thiếu một cái đều là tổn thất thật lớn, nói sao dù cho chúng ta liên thủ, chỉ sợ chịu dốc sức liều mạng cũng không có mấy người. Hoàng tộc thần vương lắc đầu. Ta chỉ là như vậy nói mà thôi, giết thái ớt kim tiên không cần chúng ta ra tay, trước khi vô cực ý chí hàng lâm, đừng quên cha ta Vô Nhai đồng dạng là thái ớt kim tiên, hơn nữa còn là thái ớt đại đạo bên trong đỉnh cấp người nổi bật, cha ta xuất hiện, giết mấy cái thái ớt kim tiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Trần Phong ngạo nghễ nói ra. Vô Nhai đại nhân mọi người giật mình, sau đó trên mặt lộ ra tôn kính thần sắc. Thế nhưng mà, không cần nhưng là, ta biết rõ các ngươi còn có điều hoài nghi, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, cha ta cũng sớm đã khôi phục thực lực, hiện tại không có lộ diện chẳng qua là tại tìm hiểu rất cao cấp độ. Hừ, chờ cha ta lại lần nữa xuất hiện, quét ngang chư thiên, tựu là ngồi trên giới chủ vị trí cũng không phải là không được. Trần Phong lớn tiếng nói. Vô Nhai đại nhân khôi phục lực lượng, mọi người kinh hô, mặc dù cảm giác Trần Phong nói có chút cuồng vọng, nhưng là sự tình là thực, Vô Nhai xuất hiện, như vậy Trần Phong biểu hiện tiểu tuyệt không tính toán cuồng vọng. Vô Nhai đại nhân khôi phục lực lượng, đây là thiên đại chuyện tốt, bất quá chiến tranh bây giờ thái ớt kim tiên có lẽ còn sẽ không nhúng tay, cho nên chúng ta mặt lâm áp lực còn là rất lớn. Hoàng tộc thần vương đầu tiên mở miệng. Hiện tại trước hết nhất muốn làm cho Minh A chính là, đối phương là không phải chỉ công kích chúng ta Trường Sinh Thiên Giới, nếu là như thế này, như vậy chúng ta Trường Sinh Thiên Giới lúc này đây chết chắc rồi, tự là liên hợp sở hữu lực lượng cũng ngăn không được đối phương nhiều ra liên thủ tiến công, nếu còn công kích mặt khác thiên giới, chúng ta lực lượng phân tán, chúng ta còn có hy vọng. Trần Phong nói ra. Như vậy chúng ta có thể cùng mặt khác thiên giới liên thủ. Trường Nhận mở miệng nói ra, mà Trường Nhận bên người ngồi tự tại thiên giới Độn Thiên Thần Vương. Chúng ta tự tại thiên cùng các ngươi Trường Sinh Thiên gần đây quan hệ rất ít, ta mọi người có thể kéo tới một cố lực lượng, bất quá muốn làm ra càng nhiều nữa viện binh còn cần các vị đi chính thức câu thông. Độn Thiên Thần Vương nói ra. Chúng ta Kim Cương tộc cũng giống như vậy, Đại Lực Thần Vương cũng tỏ thái độ. Chúng ta bên trong đều không có ổn định xuống dưới, như thế nào có mặt đi cầu viện. Hoàng tộc thần vương quan tâm nhất chính là thể diện. Cho nên hiện tại có mấy cái lộ cần đồng thời đi. Trần Phong nghĩ nói ra. Trường Thiên mời nói, hiện tại ngươi là Vô Nhai gia tộc chủ sự, ngươi tới đã định cuối cùng nhất phương án á. Ngưng Băng Thần Vương nói ra. Cái kia tốt, ta tiểu không khách khí. Trần Phong gật gật đầu, hiện tại lực lượng của mình mạnh nhất, lại có Trường Sinh Tháp hành động hậu trường, mặc dù cảnh giới thấp chút, nhưng là sức chiến đấu tại đâu đó để đó, cho nên lúc này hành động thủ lĩnh ra lệnh, cũng không có người bất mãn. Thứ nhất, chúng ta muốn đem tình thế bây giờ hiểu rõ. Trước khi ta đã phái ra một nhóm người tay đi dò xét thoáng một phát thế giới khác tình huống, nghĩ đến rất nhanh sẽ có tin tức. Thứ hai, chúng ta Vô Nhai quân đoàn lúc này đầy tổn thất thảm trọng, khôi phục nguyên khí một phương diện, còn cần các vị tiền bối thò tay viện trợ. Thứ ba, tận khả năng đem Trường Sinh Thiên Giới bên trong lực lượng động viên, chuyện này cũng cần các vị tiền bối lợi dụng bản thân lực ảnh hưởng đi hỗ trợ, tận khả năng đem sự tình ảnh hưởng nói nghiêm trọng một ít. Thứ tư, tận khả năng đi tìm lôi kéo một ít minh hữu, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống có thể bán đứng một ít lợi ích. Thứ sáu, tại đã ngoài sự tình trên cơ sở, rút ra một cỗ lực lượng, tạo thành rào sát đội, chuyên môn đi tìm kích giết địch nhân. Tạm thời cứ như vậy nhiều, các vị tiền bối, còn có hay không cái gì muốn bổ sung? Cuối cùng Trần Phong nói ra. Ngươi nói so sánh toàn diện, bất quá ta còn muốn nói một điểm. Hoàng tộc thần vương mở miệng nói ra. Tiền bối cứ việc nói. Trần Phong gật gật đầu. Chúng ta có tất yếu đi mời một ít thái ớt tiền bối đến tòa chấn, mặc dù không cần ra tay, nhưng là cũng muốn phòng bị lấy một ít ngoại ý muốn phát sinh, hoàng tộc thần vương nói ra. Đúng vậy, ta có thể mời ra trường sinh tháp, trừ lần đó ra chúng ta Vô Nhai gia tộc cũng có những thứ khác thái ớt kim tiền, bất quá có thể hay không mời đến còn khó mà nói, Trần Phong nói ra. Chuyện này chúng ta cũng sẽ hết sức, bất quá Trường Thiên, ta còn có một vấn đề, tự là trước kia ngươi muốn ra treo giải thưởng đánh chết Tiêu Giao thần vương bọn người sự tình. Chuyện này mọi người không cần khích lệ ta, ta sẽ làm xuống đi, đương nhiên, ta cũng không phải một mặt tùy hứng, ta làm như vậy cũng là vì trấn nhiếp ở một ít người không hề lương nghĩ các người, xem như giết gà dọa khỉ à, còn có tự là chúng ta Vô Nhai gia tộc uy nghiêm không dung mạo phạm, chớ quên, chúng ta Vô Nhai gia tộc cũng là hoàng tộc một bộ phận, hơn nữa còn là trọng yếu nhất trực hệ một bộ phận, Trần Phong rất nghiêm túc nói ra. Nghe xong lời này, người này thần vương không nói thêm gì nữa, trong nội tâm thở dài trong lòng, xem ra cái này Trường Thiên rất cường ngạnh a, về sau do Trường Thiên lãnh đạo Vô Nhai quân đoàn, không biết là tốt là xấu, bất quá nhưng bây giờ cần Trường Thiên loại này cường ngạnh lực lượng. Hội nghị thời gian cũng không dài, rất nhanh chấm dứt, có chút thần vương lĩnh một sự tình bắt đầu bận rộn, về phần Vô Nhai quân đoàn sự vụ kỳ thật Trần Phong cũng không có nhận thụ, mà là giao cho Trường Nhận đi quản lý, dù sao loại chuyện này Trường Nhận so Trần Phong muốn quen thuộc một ít. Nói sau Trần Phong còn có những chuyện khác đi làm, bất quá lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng lại đã tìm được Trần Phong, ta cần hội Ma La Thiên một chuyến, Hắc Thủy Ma Đồng nói thẳng. Ta vốn ý định cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, hiện tại xem ra không được, Trần Phong cười khổ nói. Ngươi không cần nhiều lời, chính là ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ trở về ta cũng sẽ không đồng ý, ta bây giờ trở về đi một là muốn nhìn xem Ma La Thiên tình huống, hai là xem có thể hay không kéo tới một cỗ lực lượng, Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Như vậy đi, ta là không thể đã đi ra, bất quá ta cũng lo lắng ngươi một người trở về, dù sao ngươi còn không phải Hắc Thủy bộ chủ nhân, hơn nữa trên đường cũng không phải quá an toàn, như vậy đi, ta lại để cho biến dị giao long cùng thời không dị thú cùng ngươi cùng một chỗ trở về, sau đó lại điều ra 10 tên hỗn độn dị thú, Trần Phong nghĩ nói ra. Không nên không nên, ngươi tại đây đúng là cần nhân thủ, thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng liên tục khoát tay. Yên tâm đi, tình huống nơi này ngươi cũng biết, tạm thời hay là không có việc gì, nói sau bằng trong tay của ta lực lượng, đối phương tiểu là lại lần nữa đến đây cũng dính không đến tiện nghi, sự tình cứ như vậy định rồi, Trần Phong sau khi nói xong sẽ đem biến dị giao long cùng thời không dị thú tìm đến, phân phó một phen, sau đó lại chọn lựa 10 tên hỗn độn dị thú. Tại trước khi rời đi, Trần Phong cũng đúng biến dị giao long cùng thời không dị thú làm ra một cái hứa hẹn, cái kia chính là cả hai theo Ma La Thiên trở lại, Trần Phong sẽ thu hồi hai người trong thức hải linh hồn là gấn, còn cả hai tự do. Bất quá đối với loại tình huống này, biến dị giao long cùng thời không dị thú cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Ngay từ đầu cả hai đi theo Trần Phong xác thực là bị bắt buộc, nhưng là đi theo Trần Phong về sau, tu vi phi tốc tăng lên cũng là rõ như ban ngày, bằng không thì cả hai tiểu là tu luyện thiên phú nghịch tiên, cũng không có khả năng nhanh như vậy tiểu tiến giai kim tiên. Nói sau, đã đi ra Trần Phong về sau hai người đi đâu, hiện tại vũ trụ tinh không nguy hiểm như vậy, dị vãng thượng tiên cũng có thể lưu lạc tinh không, hiện tại kim tiên không may một ít đều sẽ vỡ lạc. Bất quá Trần Phong có thể làm ra loại này hứa hẹn, cả hai hay là ám ám thở dài một hơi. Đồng thời tâm tư cũng có chút phức tạp, đi theo Trần Phong những năm này một mực tại sóng vai chiến đấu, mạnh mà vừa nghe nói có thể đã đi ra, đã có một loại mờ mịt cảm giác. Quy một chương 1330, hành động. Trần Phong không để ý đến cái này hai cái dị thú sẽ như thế nào muốn, bởi vì Trần Phong còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chờ Hắc Thủy Ma Đồng sau khi rời khỏi, Trần Phong đã tìm được chứng nhận, hỏi thăm thoáng một phát về Vô Nhai trong gia tộc Thái Ức Kim Tiên vấn đề, đã phụ thân không nhận ra, Trần Phong cũng chỉ tốt theo phương diện khác hạ thủ. Ta ngược lại là biết rõ hai gã Thái Ức tiền bối, một cái là chúng ta Vô Nhai gia tộc bổn tộc chi nhân, một người khác là phụ thân năm đó đi theo người trưởng nhận nghị nói ra. Như vậy, ngươi biết đối phương ngủ ở chỗ nào ấy ư? Trần Phong vui vẻ. Biết rõ, chỉ là không biết đối phương có ở đấy không. Kỳ thật chúng ta trường sinh thiên giới tồn tại nhiều như vậy ước năm, Thái Ức Kim Tiên số lượng hay là không ít, đây cũng là chúng ta chư thiên giới siêu việt thế giới khác căn bản, chỉ có điều những Thái Ức Kim Tiên này cả đám đều tại truy tìm đại đạo, tìm hiểu càng cao tầng thứ pháp tắc, dưới bình thường tình huống rất ít đúng tay loại chuyện này, tiểu nói trước đó lần thứ nhất đại chiến, tiểu có rất nhiều Thái Ức Kim Tiên không có trở lại. Đến nơi này loại cấp độ nhân vật, rất khó có cái gì có thể hấp dẫn bọn hắn rồi, Trường Nhận nói ra. Hắc, ta được đến tin tức có thể không phải như vậy, đương nhiên lớn chiến rất nhiều người không lộ diện cũng không phải khinh thường tại lộ diện, mà là sợ hãi vẫn lạc mà thôi, những người này đều là vì tư lợi thế hệ, dù cho trường sinh thiên giới vẫn lạc, chỉ sợ những người này cũng sẽ không xảy ra đến, Trần Phong cười lạnh. Ha ha, xác thực có một ít người là như thế này, Trường Nhận cũng là thở dài một tiếng. Đợi ta tiến giai kim tiên, đã có lực lượng đủ mức. Ta sẽ mượn nhờ Trường Sinh Chân Kinh cùng Trường Sinh Tháp lực lượng câu thông Trường Sinh Thiên Giới buồn nguyên đến cướp đoạt những người này, Trường Sinh Lạc Ấn cùng Trường Sinh buồn nguyên, Trần Phong lạnh lùng nói ra. Nghe xong lời này, Trường Nhận cảm giác mình tóc gáy đều dựng thẳng, nghĩ thầm chính mình cái đệ đệ thật sự là quá độc ác, bất quá suy nghĩ một chút loại chuyện này nếu đã xảy ra, vậy thì quá sung sướng, mình cũng đối với những không hỏi kia thế sự cao nhân bất mãn, chỉ là tự mình lại vô lực cải biến đây hết thảy. Bất quá người đệ đệ này của mình, thiên phú cường đại, có được hỗn độn thể cùng Trường Sinh Chân Kinh, còn có Trường Sinh Tháp, nếu có thể tiến vào Kim Tiên chi cảnh, về sau nói không chừng tiểu có thể làm được một bước này. Theo Trường Nhận tại đây đã nhận được tin tức về sau Trần Phong mà bắt đầu phản hồi Trường Sinh Thiên Giới, lúc này đây Trần Phong cũng không có dẫn người, mà là một mình một người, đồng thời Trần Phong một mực đang cùng Trường Sinh Tháp liên hệ lấy, hỏi thăm thoáng một phát về Thái Ức Kim Tiên tình huống. Về phần mặt khác thần vương cũng là riêng phần mình có nhiệm vụ, tại loại tình huống này cơ hồ không có người nhàn rỗi, một ít không có bị thương kim tiên thì là hợp thành một chỉ đội ngũ, vây quanh Trường Sinh Thiên Giới bốn phía vực ngoại tinh không tuần tra, một khi phát hiện có sát lục giả hoặc là tiên giới chờ đối địch lực lượng, lập tức tiểu sẽ ra tay đánh chết. Còn có một chút thần vương thì là phản hồi thiên giới, đi câu thông mặt khác thế lực, muốn đoàn kết càng nhiều nữa lực lượng. Đương nhiên, những chuyện này Trần Phong tạm thời còn không biết, bởi vì Trần Phong đã về tới Trường Sinh Tiên giới, tiến nhập Trường Sinh Tiên mạch ở chỗ sâu trong. Trần Phong lúc này đây đi tìm chính là Tam Dương Chân Quân, cũng là cùng Vô Nhai gia tộc nhất mạch tương liên trong hoàng tộc người, tu luyện chính là Tam Dương đại đạo, mấy tỷ năm trước tiểu đụng chạm đến Thái Ức chi đạo, đương nhiên trận đại chiến kia cũng từng tham dự qua, hai cỗ phân thân bị diệt, bất quá bản tôn lại không có lọt vào bao nhiêu tổn thương, đây cũng là Trần Phong lựa chọn dẫn đầu trước đến tìm kiếm người này nguyên nhân. Căn cứ trưởng nhận cung cấp tin tức, Trần Phong rất nhanh đi tới một chỗ không ngờ sơn cốc trước mặt, ánh mắt như dòng suối chảy xuôi đi ra, rất nhanh trước mặt tiểu xuất hiện một tầng loáng thoáng kết giới, tại Trần Phong dưới ánh mắt coi như nước chảy một bộ nhộn nhạo lấy. Quả nhiên là Thái Ức Kim Tiên bố trí kết giới. Trần Phong ngừng lại, biết rõ bằng lực lượng của mình là không vào được. Văn bối trưởng thiên bái kiến Tam Dương tiền bối, Trần Phong cao giọng nói ra. Không có trả lời, Trần Phong hợp với mở miệng ba lượt, đều không có bất kỳ hồi âm, vì vậy Trần Phong lấy ra Trường Sinh Chân Kinh, một cỗ nhu hòa chấn động về sau, trước mặt kết giới xuất hiện một cánh cửa, sau đó Trần Phong đi vào. Vừa tiến vào kết giới cái kia chính là một thế giới khác, động thiên phúc địa, linh khí đập vào mặt, pháp tắc không ngừng chạy xuôi theo, đại đạo chi âm không ngừng nổ vang lấy, Trần Phong lập tức cũng cảm giác cả người tâm linh đô bị rửa một lần. Trần Phong cũng chưa kịp đi thưởng thức tại đây phong cảnh, tiêu chứng kiến một người tu sĩ theo hư ảo đến ngưng thực, xuất hiện ở trước mặt mình. Người này một tiếng thanh y liễu, ánh mắt bình tĩnh, đồng dạng nhìn lại, cho người một loại lực lượng bành trướng lại thâm bất khả trắc cảm giác. Bái kiến tiền bối, Trần Phong phục hồi tinh thần lại, lập tức cung kính nói: "Ngươi là Trường Thiên, không nghĩ tới cũng tu luyện đến loại tình trạng này, ngươi ý đồ đến ta đã biết, vì trưởng sinh nhất tộc xuất lực là trách nhiệm của ta, ta cái này đi theo ngươi ngoại vực cứ điểm." Không đợi Trần Phong hỏi thăm, Tam Dương Chân Quân tiểu mở miệng nói ra. Trần Phong đại hỉ, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà thuận lợi như vậy. Đa tạ tiền bối, Trần Phong vội vàng nói, có Thái Ức Kim Tiên tọa trấn cứ điểm, mặc dù không ra tay, nhưng là đối địch quân cũng là một loại uy hiếp. Ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ta bản tôn là không xuất ra đi ra ngoài, ngươi chứng kiến bất quá là của ta một cỗ phân thân. Tam Dương Chân Quân lại lần nữa nói ra. Trần Phong mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng biết cái này đã xem như thu hoạch lớn nhất rồi, cho nên biểu lộ cũng không có thay đổi gì. Tam Dương Chân Quân rất hài lòng Trần Phong thái độ, sau đó vung tay lên, một đạo lưu quang chui vào Trần Phong trong mi tâm. Cái này là của ta một ít tu luyện cảm ngộ, xem như lễ gặp mà ta hiện tại tiểu sẽ rời đi, những thứ khác Chân Quân còn cần nhờ chính ngươi đi mời chờ Trần Phong phục hồi tinh thần lại. Trước mặt Tam Dương Chân Quân đã biến mất không thấy gì nữa, mà mình cũng đã đi ra cái không gian này. Trần Phong trong thức hải nhiều hơn một khối ấn ký, đó là Tam Dương Chân Quân lưu lại, trong đó bao hàm lấy Tam Dương Chân Quân tu luyện cảm ngộ. Đối với Trần Phong mà nói đây là so thần khí càng thêm trọng yếu thứ đồ vật, hơn nữa cái này khối ấn ký ngoại trừ trí nhớ bên ngoài, tại Trần Phong gặp được nguy hiểm thời điểm còn có thể phát ra Thái Ức Kim Tiên một lần công kích. Lễ vật này đối với Tam Dương Chân Quân mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với Trần Phong mà nói lại dị thường chân quý. Đã có cái này khối ấn ký, trợ giúp Trần Phong tu luyện ngoài, cũng nhiều một lần bảo vệ tính mạng cơ hội. Thái Ức Kim Tiên một lần công kích, tại Trần Phong xem ra có thể dùng đến ứng đối với phần lớn nguy cơ rồi. Hy vọng Hỗn Loạn Chân Quân cũng có thể tốt như vậy nói chuyện tiếp được Trần Phong bắt đầu tiếp được lộ trình. Vượt quá Trần Phong dự kiến, Hỗn Loạn Chân Quân cũng không tại Trường Sinh Thiên Mạch, thậm chí không tại Trường Sinh Thiên Giới, hai lần vô hụt, Trần Phong tiến nhập vực ngoại tinh không. Căn cứ vừa mới lấy được tin tức, Hỗn Loạn Chân Quân tại khoảng cách Trường Sinh Thiên Giới rất xa xôi một chỗ đặc thù lúc giữa không trung. Mặc dù lộ trình có chút xa, Trần Phong tại ngắn ngủi do dự về sau hay là khởi hành rồi, tại loại tình huống này, Trường Sinh Thiên Giới thế cục cũng không tốt, mà làm Tiên Phong bộ đội Vô Nhai quân đoàn thì càng thêm nghiêm trọng rồi, lúc này thời điểm có thể nhiều lôi kéo một gã Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, Vô Nhai quân đoàn an ổn tiểu nhiều hơn một phần bảo đảm. Nói sau trước khi gặp được một ít quá âm hiểm phân thân cũng làm cho Trần Phong trong nội tâm nổi lên rất mạnh báo động, mặc dù nói Thái Ức Kim Tiên không nhúng tay vào bình thường kim tiên chuyện giữa, nhưng là ai cũng không có nắm chắc tiểu xác định đối phương không ra tay. Mặc kệ tiếp được đối thủ có thể hay không xuất động Thái Ức Kim Tiên, chính mình một phương có cao thủ tọa trấn đều là phải. Cứ điểm trong có nhiều như vậy kim tiên tọa trấn, còn có Trường Sinh Điện lực lượng ở trong đó, Trần Phong cũng không có quá nhiều lo lắng. Nói sau lúc này đây Trần Phong vừa vặn đi ngang qua âm giới, đây cũng là làm cho Trần Phong lựa chọn tiến về nguyên nhân đầu tiên. Trần Phong không biết là tại chính mình sau khi rời khỏi một mực tọa trấn tại Trường Thiên Phong Trường Sinh Tháp thi triển một loại bí thuật che mắt Trần Phong tiên cơ, Trường Sinh Tháp ra tay tiểu là Thái Ức Kim Tiên đều không thể bắt đến Trần Phong tung tích. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Trần Phong không gặp được nguy hiểm. Trần Phong muốn đi địa phương là Hỗn Loạn Tiên Vực, cái chỗ này cũng là Hỗn Loạn Chân Quân sử dụng pháp lực diễn biến đi ra, mặc dù khoảng cách Trường Sinh Thiên Giới đầy đủ xa, chính giữa cách vô số thời không tổng số 10 chỗ tinh vực trên trăm tinh hà, nhưng là đối với tìm hiểu Thái Ức đại đạo cao thủ mà nói tiểu không coi vào đâu, loại này cấp độ nhân vật có thể trực tiếp ý chí xuyên việt vô cùng thời không, trực tiếp hàng lâm xuống. Mặc dù Trường Sinh Tháp che mắt về Trần Phong thiên cơ, nhưng là tại Trần Phong ly khai Trường Sinh Thiên Giới không có bao lâu hay là bị công kích. Một chỉ cực lớn tinh không cự thú ngăn cản Trần Phong đường đi. Cái này một mình thân thể chi khổng lồ làm cho Trần Phong đều rung động thoáng một phát, trăm vạn dặm thân hình là Trần Phong cũng nay mới thôi bái kiến thể tích lớn nhất sinh vật rồi, mặc dù mình dưới trướng cũng có một ít tinh không cự thú, nhưng là cũng không có hoàn toàn đem thân hình bày ra. Cái này chỉ tinh không cự thú mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng lại không có cường đại khí tức phát ra, Trần Phong chỉ cảm nhận được ánh mắt trùng kích, cũng không có cảm nhận được linh hồn áp lực. Điều này nói rõ đối phương hoặc là thực lực xa không bằng Trần Phong, đối với Trần Phong không tạo được nguy hại, hoặc là tiểu là thực lực đầy đủ cường, cường đại đến làm cho Trần Phong đều không có phản ứng đi ra, lại hoặc là đối phương cố ý tại thu liễm khí tức. Cái này chỉ tinh không cự thú thân hình thành hình chữ nhật, nếu đối lập nhìn, đến lúc đó cùng loài cá có chút quen biết, xem không giống như là chiến đấu loại hình, càng giống là một chiếc cực lớn tinh không chiến thuyền. Đối phương trên thân thể dài khắp tinh quang điểm lấm tấm, không ngừng lóe ra ánh sáng, ngay từ đầu Trần Phong tưởng rằng tinh quang thú, nhưng là rất nhanh tiểu kịp phản ứng đây là theo hỗn độn không gian trong đi ra tinh quang bá vương thú, cũng là Vô Nhai quân đoàn lao đối đầu rồi. Kỳ thật cái này chỉ tinh quang bá vương thú sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng là có nguyên nhân, Trường Sinh Thiên Giới phái ra tu sĩ quân đoàn trưởng năm cùng hỗn độn không gian bên trong dị thú tác chiến, mà đối phương cũng sẽ xuất động một ít lực lượng đến chặn giết Trường Sinh Thiên Giới tu sĩ, mà Trần Phong tiểu trùng hợp bị chặn đứng rồi, đối với loại tình huống này, Trường Sinh Tháp giấu kín tiên cơ tiểu khởi không đến tác dụng, nói sau cái này chỉ cực lớn dị thú còn chưa tới đạt thái ất kim. Tiên tình trạng, tinh quang bá vương thú tại hỗn độn không gian trong số lượng cũng không ít, những năm này chỉ là vô nhai quân đoàn tiểu chém giết tầm 10 chỉ. Trần Phong nói xong ánh mắt lập lòe, động lực phía dưới, cái này chỉ cực lớn tinh quang bá vương thú tại Trần Phong trước mặt tiểu cơ hồ đã không có bí mật. Nguyên lai là thần vương chi cảnh dị thú, bất quá trong cơ thể huyết khí năng lượng thật sự là quá hùng hồn rồi, cùng các loại cảnh giới so ra mà vượt nhân loại tu sĩ mấy chục lần, thậm chí thêm nữa, bất quá đến nơi này loại cấp độ, lực lượng là một phương diện, còn có một phương diện thì là đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đại đạo mở, đương nhiên còn có một chút ngoại giới lực lượng. Trần Phong nói xong lấy ra Trường Sinh kiếm, đã bị ngăn cản, vậy thì giải quyết hết đối phương, mặc dù có chút uy hiếp, nhưng cũng không phải không có thể ứng phó. Quy 1 chương 1331, tinh quang bá vương thú. Kỳ thật cái này chỉ tinh quang bá vương thú sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng là có nguyên nhân, Trường Sinh Thiên Giới phái ra tu sĩ quân đoàn trưởng năm cùng hỗn độn không gian bên trong dị thú tác chiến, mà đối phương cũng sẽ xuất động một ít lực lượng đến chặn giết Trường Sinh Thiên Giới tu sĩ, mà Trần Phong tiểu trùng hợp bị chặn đứng rồi, đối với loại tình huống này, Trường Sinh Tháp giấu kín tiên cơ tiểu khởi không đến tác dụng, nói sau cái này chỉ cực lớn dị thú còn chưa tới đạt thái ất kim. Tiên tình trạng, tinh quang bá vương thú tại hỗn độn không gian trong số lượng cũng không ít, những năm này chỉ là vô nhai quân đoàn tiểu chém giết tầm 10 chỉ. Trần Phong nói xong ánh mắt lập lòe, động lực phía dưới, cái này chỉ cực lớn tinh quang bá vương thú tại Trần Phong trước mặt tiểu cơ hồ đã không có bí mật. Nguyên lai là thần vương chi cảnh dị thú, bất quá trong cơ thể huyết khí năng lượng thật sự là quá hùng hồn rồi, cùng các loại cảnh giới so ra mà vượt nhân loại tu sĩ mấy chục lần, thậm chí thêm nữa, bất quá đến nơi này loại cấp độ, lực lượng là một phương diện, còn có một phương diện thì là đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đại đạo mở, đương nhiên còn có một chút ngoại giới lực lượng. Trần Phong nói xong lấy ra Trường Sinh kiếm, đã bị ngăn cản, vậy thì giải quyết hết đối phương, mặc dù có chút uy hiếp, nhưng cũng không phải không có thể ứng phó. Nói đến đây Trần Phong lập tức biến hóa thành 5 vạn trượng hỗn độn kim thân, trong tay Trường Sinh kiếm cũng biến thành 3 vạn trượng, không có lời nói thêm càng thừa thái lập tức xuống tới, Trần Phong cũng muốn rất nhanh giải quyết đối phương, bởi vì Trần Phong không muốn tái dẫn đến những thứ khác cái gì đó. Đối mặt Trần Phong công kích, cái này một mình thân thể trăm vạn giảm tinh cầu lớn nhỏ cự thú trực tiếp tiểu sông đánh tới, cùng lúc đó trên người tình quang đồng thời tránh sáng, tiêu thật giống vô số điểm liên tiếp, tạo thành một mặt cực lớn tinh quang cháo tử đem thân thể khổng lồ bao khỏa, bất quá sông tới một phương năng lượng lại mạnh mà kéo dài, trực tiếp kéo dài vạn trượng, ngọn núi đối với ngọn núi chống đối tới. Lớn như vậy thân hình di động cũng không có kéo ngọn gió nào sóng, bốn phía không gian bình tĩnh như trước, tiêu thật giống cái này chỉ cự thú ở vào mặt khác một cái thời không bình thường. Trần Phong rất ít gặp được loại phương thức này công kích, mà khổng lồ như vậy đối thủ càng là lần đầu tiên gặp được. Tại đối phương phóng thích lực lượng trong nháy mắt, Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt tác bách, cũng là Trần Phong thân hình chấn động, lại lần nữa bắt đầu tăng lên, một hơi đã tăng tới 6 vạn trượng tình trạng. Trong tay Trường Sinh kiếm thì là coi như một đầu nghiêng bay ra ngoài cực lớn thác nước đối với tinh quang bá vương thú chạm giết đi qua. Trần Phong cho rằng đây là một lần va chạm kịch liệt, bất quá tại song phương sắp sửa tiếp xúc trong nháy mắt, đối với quay người bên trên tiểu có vô số quang điểm phun phát ra tới, tốc độ cực nhanh rất nhanh sẽ đem Trần Phong bao phủ ở trong đó. Mưa sao chổi, Trần Phong ha ha cười nói, trong tay Trường Sinh kiếm vung lên, kiếm khí kích động, đem những tinh quang này toàn bộ chém vỡ. Lúc này thời điểm tinh quang bá vương thú đã đến Trần Phong trước mặt, xông tới tốc độ cũng mạnh mà tăng lên. Oeng! Song phương đụng vào nhau, Trần Phong sau lưng rộng thùng thình Trường Sinh rực rầm rầm thoáng một phát triển khai, sau đó Trần Phong mà bắt đầu sau này rất nhanh nhanh chóng tối lui. Mà càng nhiều nữa tinh quang phô thiên cái địa rót thành một đầu tinh hà đối với Trần Phong cọ rửa tới, đồng thời tinh quang bá vương thú kéo dài vươn hai cái cực lớn móng đuôi sắc bén một trái một phải đối với Trần Phong đánh ra tới. Cái này hai cái móng đuôi sắc bén khoảng chừng 10 vạn dặm lớn nhỏ, huy động tầm đó, đem Trần Phong đè ép ở bên trong, tạo thành một phương độc lập tinh không thế giới. Ồ, không tệ công kích phương thức, Trần Phong cười hắc hắc, cầm trong tay Trường Sinh kiếm không lùi mà tiến tới, đỉnh lấy tinh hà đã phá vỡ một đầu đạo đường, trước mặt trùng kích tới tinh quang tất cả đều bị đánh nát thành mảnh vỡ, đối phương móng vuốt sắc bén rơi vào khoảng không, bởi vì Trần Phong đã rơi vào đối phương thân thể khổng lồ phía trên. Sau đó thì có 4 căn tinh quang xiềng xích đối với Trần Phong quấn quanh tới, đỉnh đầu thì là một thanh cực lớn quang nhận, Trần Phong lúc này thời điểm ngược lại cười, loại công kích này cũng trước khi thời không sát lục giả sao mà tương tự, có lẽ cỡ lớn dị thú đều ưa thích dùng loại thủ đoạn này a. Chỉ có điều thời không sát lục giả sử dụng chính là sát lục chi lực ngưng tụ thành công kích, mà trước mắt tinh quang bá vương thú phát ra thì còn lại là tinh thuần tinh thần chi lực. Kiếm quang lập lòe, dây thừng cùng quang nhận đều bị chém vỡ, đồng thời Trường Sinh Mâu đã thật sâu cắm vào đối phương thân hình ở trong. Trường Sinh Mâu mặc dù có Trường Sinh đích danh xưng, nhưng là lúc này lại liên tục không ngừng cắn nuốt đối phương khí huyết, mặc dù đối phương huyết khí khổng lồ, cũng chịu không được Trần Phong thôn phệ tốc độ. Vì vậy cực lớn tinh quang bá vương thú mạnh mà một cái xoay người, tạo thành sổ cố cường đại phong nhận đối với Trần Phong xoắn giết đi qua, đồng thời cái kia hai cái cực lớn móng đuôi sắc bén cũng đi tới Trần Phong trước mặt. Cái này cũng chưa tính, tinh quang bá vương thú trên người tinh quang đột nhiên biến mất sạch sẽ, một cây giữ tận gai xương sinh dài đi ra, những gai xương này sinh trưởng tốc độ rất nhanh, hơn nữa chiều dài rất khoa trương, sắc bén giống như mũi tên nhọn, bén nhọn là trường mâu. Bộ dạng như vậy xem cũng có lấy bá vương danh xưng rồi, Trần Phong gật gật đầu, Trường Sinh chiến giáp không ngừng phân phát ra từng đạo quang nhận, đem bốn phía phong nhận đều bị đánh nát, mà Trần Phong Trường Sinh rực mạnh mà vừa thu lại, biến hóa địa điểm, làm cho đối phương móng vuốt sắc bén công kích lại lần nữa rơi xuống cái không. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu. Bất quá lúc này thời điểm đã có một bộ phận gai xương ly thể mà ra, tựu thật giống một đống phi kiếm khóa chặt lại Trần Phong. Trần Phong rất nhanh lập lòe thân hình mạnh mà dừng lại, mặc cho những gai xương này đâm vào trên người mình, đồng thời Trần Phong trong tay Trường Sinh Mâu lại lần nữa cắm vào đối phương thân hình bên trong, cuồn cuộn như nước thủy triều năng lượng rất nhanh thông qua Trường Sinh Mâu tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Nếu đổi thành những thứ khác kim tiên, cái này hai cái cũng sẽ bị Trần Phong thôn vệ thành tro khô, nhưng là đối với cái này chỉ khổng lồ tinh quang bá vương thú mà nói, nhưng chỉ là vết thương nhỏ. Đương nhiên, nếu không thoát khỏi được Trần Phong, dù là cái này chỉ cự thú sinh mệnh lực lại bàng bạc cũng sẽ trở nên khô quắt xuống dưới. 3333333333333. Đây là gai xương đâm vào Trần Phong trên người phát ra nổ vang, Trần Phong tiếp liền lui về phía sau, Trường Sinh chiến giáp đều đang không ngừng biến hình, nhưng là Trần Phong lại bình tĩnh như nước, tựa hồ những công kích này không phải rơi tại trên người mình bình thường. Bành! Đột nhiên xuất hiện một đạo tinh quang trường tiên đem Trần Phong chịu bay ra ngoài, Trường Sinh mâu cũng bị lôi kéo đi ra, sau đó rất nhỏ đến thấy không rõ lắm sợi tơ đem Trần Phong trói buộc, cự thú thay đổi thân hình, cực lớn miệng há khai, lộ ra sắc bén như kiếm hằn răng, cũng không có đối với Trần Phong cắn qua đến, mà là từ miệng trong phun ra một quả hỏa cầu. Đương nhiên, tương đối với tinh quang bá vương thú thân thể cao lớn mà nói, cái này hỏa cầu tại Trần Phong xem đường kính đã đạt đến hơn trăm dặm. Cái này hỏa cầu kỳ thật bản chất tiểu là tinh thần chi lực, bất quá hàng tinh cũng là tinh thần, như vậy cái này hỏa cầu lực phá hoại có thể nghĩ. Hỏa cầu một đường sông tới qua đi, vừa vặn đâm vào Trần Phong trên người, sau đó hỏa cầu vang một tiếng nổ tung, mảnh không gian này biến thành hải dương thế giới. Trần Phong thì là biến mất. Đương nhiên, cái này chỉ cự thú cũng không có bướng lòng, mà là phát ra thô linh hồn chi lực đi siêu tầm Trần Phong. Vèo. Trần Phong lại lần nữa đã rơi vào tinh quang bá vương thú trên người, sau đó thi triển linh hồn công kích, kỳ thật thật muốn nói, Trần Phong linh hồn công kích mới là mạnh nhất, nhất là trước khi cắn nuốt huyền thuật sát lục giả linh hồn chi lực về sau, Trần Phong linh hồn trong công kích cũng mang theo mãnh liệt huyền thuật hiệu quả. Linh hồn công kích về sau Trần Phong mới tiếp tục thôn vệ đối phương năng lượng trong cơ thể, quả nhiên lúc này đây đối phương rất khó đem Trần Phong thoát khỏi mất. Thân thể khổng lồ cũng bắt đầu trở nên trì độn. Trần Phong một hơi cắn nuốt đối phương một nửa năng lượng, sau đó ngừng lại, cái này một nửa năng lượng đối với Trần Phong mà nói tương đương với cắn nuốt 10 tên thần vương, dù là Trần Phong hỗn độn thể chất cũng có chút không chịu được nổi, nếu lại thôn phệ xuống dưới mà bắt đầu tiêu hóa bất lương rồi. Bất quá lúc này thời điểm cái này chỉ cự thú đã đầy đủ hư nhược rồi, Trần Phong lại lần nữa phát ra lưỡng sóng linh hồn công kích, sau đó tại đối phương trong thức hải để lại linh hồn công xiềng. Như vậy coi như là cường lực đã thu phục được cái này chỉ cực lớn dị thú. Trần Phong thu hồi binh khí, đứng tại tinh quang bá vương thú trên người lạnh quát một tiếng, muốn ta không giết ngươi tiểu cho ta hào hào biểu hiện. Sau đó cái này chỉ trăm vạn dặm lớn nhỏ cự thú đã trở thành Trần Phong tọa kỵ, trở đi Trần Phong bắt đầu tại trong tinh không ngao du, mặc dù trong nội tâm bi phẫn, nhưng là tinh quang bá vương thú cũng không dám vi phạm Trần Phong mệnh lệnh, bởi vì vi phạm mệnh lệnh kết cục tiểu là tử vong, thần hồn câu diện. Mặc dù cái này chỉ cự thú tốc độ cũng không thể so với Trần Phong thần hành thuật nhanh, nhưng là Trần Phong lại tiết kiệm khí lực, một đường đi tới còn có thể chuyên tâm tu luyện. Tại ở gần ám giới thời điểm Trần Phong tiểu gặp sát lục giả đại quân, sau đó Trần Phong chỉ huy tinh quang bá vương thú một đầu sông tới đi vào, những nơi đi qua đại lượng sát lục giả đều bị đụng nát, tiếp được tinh quang bá vương thú thân hình biến nhỏ đi rất nhiều, chỉ có vạn dặm lớn nhỏ, mà Trần Phong thân hình thì là biến thành hỗn độn kim thân, cầm trong tay trường mâu không ngừng đánh chết sông lên sát lục giả. Không nghĩ tới ám giới bốn phía còn có nhiều như vậy sát lục giả, chẳng lẽ sát lục giả thật sự tiểu quần quật vô cùng ấy ư? Nếu thực là như thế này, như vậy tiểu là hủy diệt cái vũ trụ này cũng không phải là không được, tiên đỉnh cũng khống chế không nổi loại lực lượng này, tình huống trước mắt hoặc là tiểu là sát lục giả có hạn độ, hoặc là tiểu là tiên đỉnh là tự nhiên mình phương pháp đặc thù, ta ngược lại là hy vọng sát lục giả số lượng có một cái hạn độ, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhắc tới cũng xảo, Trần Phong nhảy vào địa phương cũng không có kim tiên sát lục giả, những kim tiên này cấp bậc phía dưới sát lục giả tại Trần Phong cùng cự thú trước mặt căn bản khởi không đến quá lớn tác dụng. Bình thường sát lục giả tụ tập thành ngàn vạn, mấy tỷ, có lẽ có thể vây giết một gã kim tiên, nhưng là gặp được cùng có thần vương cấp bậc tinh quang bá vương thú cùng càng thêm lợi hại Trần Phong, số lượng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Cũng không biết giết bao nhiêu sát lục giả, sau đó theo trầm trọng sát lục giả trong đại quân vọt ra, trực tiếp đối với ám giới phóng đi. Vốn chứng kiến một chỉ tinh không cự thú xuất hiện, ám giới bên trong tu sĩ có chút khẩn trương cùng đề phòng, nhưng là trong đó một ít người nhận ra cự thú trên người Trần Phong về sau, những trên thân người này địch ý tiểu biến mất, còn có vài tên kim tiên chủ động tới đã đến Trần Phong trước mặt. Nguyên lai là Trường Thiên công tử, trong đó một gã kim tiên vừa cười vừa nói: "Bái kiến các vị." Trần Phong cùng cái này vài tên kim tiên tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó liền tiến vào tòa thành bóng tối. Đương nhiên, lúc này thời điểm tinh quang bá vương thú đã biến hóa thành nhân loại bộ dạng đi theo tại Trần Phong sau lưng. Trần Phong cảm nhận được ám kỳ lân khí tức, đúng là tại đêm tối trong đại điện, bất quá dùng Trần Phong nhạy cảm thần thức lập tức tiểu cảm nhận được ám kỳ lân khí tức có chút vấn đề. Chẳng lẽ là lọt vào đả thương nặng? Trần Phong tìm kiếm thầm nghĩ. Không hề đa tưởng, Trần Phong nhanh hơn tốc độ, rất nhanh liền đi tới ám dạ đại điện trước mặt. Quy 1 chương 1332, ngắn ngủi dừng lại, ám dạ đại điện là ám giới chi chủ ám kỳ lân ở lại chỗ. Không có ám kỳ lân mệnh lệnh, người nào cũng không thể tùy tiện đi vào. Tại Trần Phong đến tới cửa thời điểm đã bị hai gã kim tiên ngăn cản. Theo lực lượng tăng lên, ám kỳ lân uy nghiêm cũng càng ngày càng đựng. Trần Phong nhớ rõ trước đó lần thứ nhất ly khai thời điểm tại đây sẽ không có kim tiên thủ vệ. Các ngươi tránh ra, về sau Trường Thiên có thể tùy ý xuất nhập tại đây. Ám kỳ lân thanh âm truyền ra, sau đó cái này hai gã kim tiên tự lập tức lui về phía sau, đồng thời còn đối với Trần Phong không có ý tứ cười cười. Tiến vào đại điện, rất nhanh Trần Phong đã tìm được ám kỳ lân. Trần Phong vốn là sức sở, bởi vì trước mắt ám kỳ lân là dùng bản thể hình thái xuất hiện, thân thể cao lớn tản mát ra cường đại uy áp cùng trùng kích lực, cùng Trần Phong cùng nhau vào tình quang bá vương thú thân hình du lên, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bất quá Trần Phong lại không có chú ý những này, Trần Phong ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, đã đến ám giới hạch tâm khu vực, chỗ đó đồng dạng có một chỉ ám kỳ lân, bất quá lại nhỏ hơn rất nhiều. Ngươi ở tại chỗ này, Trần Phong phân phó nói, sau đó rất nhanh ly khai biến mất không thấy gì nữa. Tinh quang bá vương thú tìm một hẻo lánh trung thực cùng đợi, trước mặt ám kỳ lân thật sự là quá dọa người rồi, mà Trần Phong mệnh lệnh lại không thể cãi lời, cũng chỉ có thể ở chỗ này kinh hãi lạnh mình cùng đợi. Kỳ thật Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, một thời gian ngắn không thấy, ám kỳ lân lực lượng lại có trên phạm vi lớn tăng trưởng, chỉ có điều thân thể bình yên vô sự, linh hồn lại xuất hiện vấn đề. Trần Phong rất nhanh đã đến ám kỳ lân trước mặt, hoặc là nói đến ám kỳ lân linh hồn trước mặt. Tiểu Hào ám kỳ lân nằm sấp trên mặt đất, đang tại liên tục không ngừng hấp thu lấy ám giới bổn nguyên chi lực, bất quá Trần Phong lại có thể nhìn ra ám kỳ lân suy yếu. Đây là có chuyện gì, cùng người nào giao thủ tạo thành? Tại Trần Phong nghĩ đến ám kỳ lân nhất định là cùng cái gì nhân vật lợi hại bị thương. Là bỏ hồn tộc, ám kỳ lân nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Bỏ hồn tộc? Trần Phong kinh hô, sau đó thi triển ra đồng thuật, quả nhiên tiểu chứng kiến ám kỳ lân trong cơ thể có một tia kỳ dị năng lượng tại lưu động lấy. Đối phương muốn đoạt xa ta, bị ta đánh tan rồi, bất quá còn có lưu lại lực lượng ám kỳ lân hóa thành nhân hình đứng. Ta đến giúp ngươi. Trần Phong duỗi ra ngón tay điểm vào ám kỳ lân mi tâm phía trên, linh hồn chi hỏa tiến nhập ám kỳ lân trong cơ thể, ám kỳ lân chấn động toàn thân, cũng cảm giác trong cơ thể bỏ hồn tộc lưu lại còn sót lại năng lượng dùng một loại điên cuồng tốc độ biến mất lấy. Mặc dù kinh ngạc tại Trần Phong như thế nào hội trở nên cường đại như vậy, nhưng lại ám kỳ lân nhưng cũng biết bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm, phối hợp với Trần Phong lực lượng, rất nhanh sẽ đem trong cơ thể còn sót lại lực lượng thanh trừ không còn. Bất quá Trần Phong lực lượng lại không có đình chỉ, linh hồn chi hỏa như trước tại ám kỳ lân trong cơ thể một lần lần đích lưu chuyển lên. Trần Phong linh hồn chi hỏa mặc dù lực công kích rất cường, nhưng là sinh mệnh chi lực lại rất cường đại, tại Trần Phong dưới sự khống chế có thể làm cho ám kỳ lân hệ bại linh hồn chi lực nhanh hơn khôi phục tốc độ. Thật lâu về sau, Trần Phong thu tay lại chỉ, linh hồn chi hỏa cũng về tới Trần Phong trong thức hải. Nếu là lời của ta, ta có thể đem bỏ hồn tộc linh hồn chi lực cắn nuốt sạch, sau đó dung cho mình dùng, đáng tiếc ngươi một mực đang cùng đối phương đối kháng, mặc dù tiêu diệt đối phương, nhưng là chính mình linh hồn chi lực cũng tiêu hao lợi hại. Trần Phong thở dài nói, mặc dù ám kỳ lân miễn trừ hậu họa, bất quá tổn thất linh hồn chi lực không biết lúc nào có thể bổ sung trở lại. Ngươi cũng biết bỏ hồn tộc ám kỳ lân theo Trần Phong trong giọng nói đã hiểu một mấy thứ gì đó. Đương nhiên sau đó Trần Phong sẽ đem đại ca trường hồn sự tình nói một lần. Nguyên lai là như vậy, trước khi ta chỉ là từ hắc ám chân kinh trong biết đạo nhất chút ít về bỏ hồn tộc ghi lại, lại không nghĩ rằng vậy mà cường đại như vậy. Nếu không phải ta bản thân tại ám giới, mượn nhờ tại hắc ám chân kinh cùng ám giới bổn nguyên lực lượng, chỉ sợ ta sẽ bị đoạt xá rồi. Ám kỳ lân lòng còn sợ hay nói, từ khi trở thành ám giới chi chủ về sau, ám kỳ lân lực lượng tăng trưởng quả thực tiểu là tiến triển cực nhanh, đã rất ít gặp được đối thủ. Lúc này đây gặp được bỏ hồn tộc, lại ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Nói như vậy, liền ngươi đều thiếu chút nữa chúng chiêu, nếu tu sĩ khác gặp được chẳng phải là bị đoạt xá rồi? Trần Phong suy tư về. Đến bây giờ mới thôi tổng cộng xuất hiện 2 gã bỏ hồn tộc, trường hồn hiện tại rơi xuống không rõ, ám kỳ lân cũng là linh hồn tổn thương, hơn nữa cả hai đều là kim tiên bên trong cao thủ, tại Trần Phong nghĩ đến nếu bỏ hồn tộc số lượng đủ nhiều, như vậy đối với phương nào mà nói đều là một hồi tai nạn. Kỳ thật sự tình cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, thứ nhất, bỏ hồn tộc số lượng chắc có lẽ không quá nhiều, thứ hai, ta không tin bỏ hồn tộc trong đều là cao thủ, thứ ba, căn cứ ta được đến tin tức, bỏ hồn tộc ra tay cũng không nhất định chính là bản thể. Bình thường đều là xuất động phân thân tiểu khống chế một ít nhỏ yếu tu sĩ, mà không khéo chính là ngươi chính là cái kia đại ca cùng ta chỉ sợ gặp được đều là cường đại bỏ hồn tộc bản tôn. Ám kỳ lân nói ra. Được rồi, ta cũng hy vọng sự tình không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là bỏ hồn tộc thật là quỷ dị, chúng ta đều là nguy hiểm, như vậy người phía dưới đâu rồi? Trần Phong nói ra. Cho nên ta cần cẩn thận loại bỏ thoáng một phát, vừa vặn ngươi bây giờ đến rồi, đúng rồi, ngươi bây giờ tại sao cũng tới? Ám kỳ lân có chút kỳ quái. Ta chỉ là đi ngang qua tại đây, ở chỗ này ngốc không dài. Trần Phong nói ngắn gọn đem mình trở lại trường sinh thiên giới sự tình nói một lần. Ám kỳ lân sau khi nghe thở dài một tiếng, không nghĩ tới ngươi gặp nhiều như vậy sự tình, cũng thật không ngờ tiên giới bắt đầu đối với thiên giới hạ thủ, càng không nghĩ đến các ngươi thiên giới bên trong như vậy hỗn loạn. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, bất quá lúc này đây tiên đỉnh chỉ sợ là không ra, mặc dù lôi kéo đi một tí minh hữu, nhưng là chiến tuyến quá dài rồi, chúng ta những thiên giới này nội tình hay là rất sâu, nếu có thể điều động mấy ra, lần này nguy cơ có lẽ có thể vượt qua. Đương nhiên, đây bất quá là ta mọi người nghĩ cách. Trần Phong nghĩ nói ra. Ta tại đây thế cục hay là không ổn định, sát lục giả số lượng tựa hồ sẽ không giảm bớt, bằng không cũng có thể giúp ngươi giúp một tay. Ám kỳ lân lắc đầu. Cái này ngược lại không có gì, sự tình còn không biết sẽ như thế nào phát triển. Đúng rồi, ma giới chờ thế giới khác bây giờ là tình huống như thế nào? Cùng chúng ta ám giới không sai biệt lắm, song phương một mực tại chém giết, tại tiêu hao, nếu một mực tiếp tục như vậy, sát lục giả kéo được rất tốt, chúng ta những thế giới này kéo không nổi, tiên đình đem sát lục giả phóng xuất, chính là vì cho rằng phá hôi, tiêu hao thực lực của chúng ta. Đây cũng là trước mắt nhất lo lắng một điểm, sát lục giả số lượng thật sự là nhiều lắm. Ta rất hoài nghi tiên đình là làm như thế nào đến điểm này, chẳng lẽ lại thật sự như trong truyền thuyết cái kia dạng, sát lục giả đến từ một cái khác vũ trụ, một cái vũ trụ lực lượng xác thực không phải dễ dàng đối phó như vậy, trừ phi là Thái Ức Kim Tiên ra tay, bất quá, ai có thể cam đoan đối phương không có Thái Ức Kim Tiên đâu rồi. Lực lượng của ta bây giờ đã đầy đủ rồi, nhưng là tìm hiểu Thái Ức đại đạo lại không phải đơn giản như vậy, cho dù là Hắc Ám chân kinh, cũng cần rất dài thời gian mới có thể đụng chạm đến Thái Ức chi đạo biên giới, bất quá dùng ta thực lực bây giờ, chiếm cứ địa lợi xác thực có thể cùng Thái Ức Kim Tiên đánh nhau. Song phương đàm luận một thời gian ngắn, về sau bắt đầu hành động. Ám Kỳ Lân dẫn đầu tìm tới tầm 10 tên kim tiên, những kim tiên này đều là Ám Kỳ Lân dòng chính, Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân liên thủ, rất nhanh sẽ đem cái này tầm 10 tên tu sĩ linh hồn dò xét một phen, cuối cùng xác định không có bị bỏ hồn tộc đoạt xá dấu hiệu. Sau đó, lại kéo tới nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 kim tiên, cuối cùng đem tỏa thành bóng tối bên trong hơn 1000 kim tiên tất cả đều loại bỏ một lần, làm cho Trần Phong Ám Kỳ Lân lo lắng chính là, quả nhiên có 2 gã tu sĩ bị bỏ hồn tộc đoạt xá rồi, cái này 2 gã tu sĩ một cái là nhân tộc, một cái là ám giới bản thổ dị thú, bởi vì cả hai linh hồn lạc ấn đã hoàn toàn bị bỏ hồn tộc thôn phệ, cho nên ám kỳ lần trực tiếp hạ sát thủ chém giết đối phương. Mặc dù chỉ tìm ra hai người, nhưng lại nói rõ bỏ hồn tộc đã bắt đầu lặng lẽ xâm lấn rồi, tổn thất hai gã kim tiên hay là làm cho ám kỳ lần cảm thấy đau lòng, mà Trần Phong thì là muốn càng thêm rộng khắp một ít. Lúc này đây chỉ là loại bỏ tòa thành bóng tối, như vậy toàn bộ ám giới đâu rồi, sẽ có bao nhiêu tu sĩ bị đoạt xá, còn có kim tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ đâu rồi, có thể hay không thêm nữa nhỉ? Tại đây chỉ là ám giới, như vậy hắn thế giới của hắn đâu rồi? Nghĩ vậy Trần Phong lập tức thi triển bí thuật, phân biệt có liên lạc trường nhận cùng Ngưng Băng Thần Vương, đem chuyện nơi đây nói một lần, trước khi chỉ là phát hiện trường hồn bị đoạt xá, cũng không có đi loại bỏ trong quân đoàn những người khác, hiện tại muốn, mới cảm giác cái kia chính là một cây gai. Nhận được Trần Phong đưa tin về sau, trường nhận bọn người ly khai hành động, Vô Nhai quân đoàn lại thêm một kiện chuyện trọng yếu, cái kia chính là lần lượt loại bỏ, tìm kiếm bỏ hồn tộc. Tốt rồi, ta hiện tại cũng nên ly khai rồi, hiểu được thoáng một phát ám giới tình thế về sau Trần Phong biết rõ lúc này đây chiến tranh rất dài dằng dặc, muốn thời gian ngắn chấm dứt căn bản tiểu không khả năng, chính mình lưu lại cũng không có quá lớn trợ giúp, vì vậy cưỡi lấy tinh quang bá vương thú đã đi ra ám giới, đương nhiên Trần Phong là trực tiếp giết đi ra ngoài. Tiến vào sát lục giả trong đại quân một phen xung phong liều chết, một mực chém giết vượt qua 10 vạn sát lục giả Trần Phong rốt cục tiến nhập mênh mông bắt ngát tinh không, kỳ thật Trần Phong có đôi khi cũng muốn đi tìm sát lục giả ngọn nguồn, nhưng là sau đó đã biết rõ sự tình như này căn bản tiểu không khả năng thành công. Bất quá có ý tứ chính là tại Trần Phong sau khi rời khỏi, thậm chí có mấy tên sát lục giả rất xa đuổi theo, Trần Phong thần thức quét qua đã biết rõ những sát lục giả này đều là kim tiên cấp bậc. Xung phong liều chết thời điểm cũng không có gặp được kim tiên sát lục giả, tại Trần Phong nghĩ đến đây là về sau chạy đến. Muốn là dựa theo trước kia Trần Phong hội dừng lại đem những sát lục giả này giải quyết hết, nhưng là hiện bởi vì thời gian đang gấp, Trần Phong chỉ là tiện tay ném ra một tòa sát phạt đại trận, có thể hay không chém giết một hai cái sát lục giả tiểu xem tiên ý rồi. Tinh quang bá vương thú tốc độ rất nhanh, phi hành đồng thời còn có thể không đoạn hấp thu lấy trong tinh không tinh thần chi lực đến tu luyện, đương nhiên trước khi bị Trần Phong cắn nuốt sạch một bộ phận năng lượng lại không phải đoạn thời gian có thể khôi phục. Vốn Trần Phong là muốn lấy sau đó chém giết cái này chỉ tinh quang bá vương thú, nhưng là về sau suy nghĩ một chút cái này chỉ cự thú tu vi rất cao, huyết khí dồi dào, sức chiến đấu rất cường, hơn nữa thể tích cực lớn, thu phục xuống vì chính mình xuất lực hay là không tệ, ví dụ như hiện tại có thể hành động tọa kỵ, còn có trọng yếu một điểm tiểu là Trần Phong không có tại chỗ đánh chết đối phương, về sau lời nói chỉ sợ cũng không hạ thủ lực rồi. Vì vậy Trần Phong tiểu cho cái này chỉ cự thú một cái chờ đợi, cho Trần Phong hiệu lực 100 vạn năm, sau đó khôi phục tự do. Đối với tu luyện tới kim tiên cấp độ tinh quang bá vương thú mà nói, 100 vạn năm thật sự là quá ngắn tạm rồi, vì vậy cái này chỉ cự thú vui vẻ đồng ý, tại tiếp được trong thời gian cũng trở nên càng thêm xuất lực. Quy một chương 1333, hỗn loạn tinh vực. Tốt rồi, ta hiện tại cũng nên ly khai rồi, hiểu được thoáng một phát ám giới tình thế về sau Trần Phong biết rõ lúc này đây chiến tranh rất dài dằng dặc, muốn thời gian ngắn chấm dứt căn bản tiểu không khả năng, chính mình lưu lại cũng không có quá lớn trợ giúp, vì vậy cưỡi lấy tinh quang bá vương thú đã đi ra ám giới, đương nhiên Trần Phong là trực tiếp giết đi ra ngoài. Tiến vào sát lục giả trong đại quân một phen xung phong liều chết, một mực chém giết vượt qua 10 vạn sát lục giả Trần Phong rốt cục tiến nhập mênh mông bắt ngát tinh không, kỳ thật Trần Phong có đôi khi cũng muốn đi tìm sát lục giả ngọn nguồn, nhưng là sau đó đã biết rõ sự tình như này căn bản tiểu không khả năng thành công. Bất quá có ý tứ chính là tại Trần Phong sau khi rời khỏi, thậm chí có mấy tên sát lục giả rất xa đuổi theo, Trần Phong thần thức quét qua đã biết rõ những sát lục giả này đều là kim tiên cấp bậc. Xung phong liều chết thời điểm cũng không có gặp được kim tiên sát lục giả, tại Trần Phong nghĩ đến đây là về sau chạy đến. Muốn là dựa theo trước kia Trần Phong hội dừng lại đem những sát lục giả này giải quyết hết, nhưng là hiện bởi vì thời gian đang gấp, Trần Phong chỉ là tiện tay ném ra một tòa sát phạt đại trận, có thể hay không chém giết một hai cái sát lục giả tiểu xem tiên ý rồi. Tinh quang bá vương thú tốc độ rất nhanh, phi hành đồng thời còn có thể không đoạn hấp thu lấy trong tinh không tinh thần chi lực đến tu luyện, đương nhiên trước khi bị Trần Phong cắn nuốt sạch một bộ phận năng lượng lại không phải đoạn thời gian có thể khôi phục. Vốn Trần Phong là muốn lấy sau đó chém giết cái này chỉ tinh quang bá vương thú, nhưng là về sau suy nghĩ một chút cái này chỉ cự thú tu vi rất cao, huyết khí dồi dào, sức chiến đấu rất cường, hơn nữa thể tích cực lớn, thu phục xuống vì chính mình xuất lực hay là không tệ, ví dụ như hiện tại có thể hành động tọa kỵ, còn có trọng yếu một điểm tiểu là Trần Phong không có tại chỗ đánh chết đối phương, về sau lời nói chỉ sợ cũng không hạ thủ lực rồi. Vì vậy Trần Phong tiểu cho cái này chỉ cự thú một cái chờ đợi, cho Trần Phong hiệu lực 100 vạn năm, sau đó khôi phục tự do. Đối với tu luyện tới kim tiên cấp độ tinh quang bá vương thú mà nói, 100 vạn năm thật sự là quá ngắn tạm rồi, vì vậy cái này chỉ cự thú vui vẻ đồng ý, tại tiếp được trong thời gian cũng trở nên càng thêm xuất lực. Đã nhận được Trần Phong hứa hẹn về sau, tinh quang bá vương thú tiến lên tốc độ vừa nhanh một bậc, tu luyện cũng có sức mạnh, hơn nữa làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là cái này chỉ cự thú dĩ nhiên là thuộc về nói nhiều cái chủng loại kia, tâm tình thật tốt về sau mà bắt đầu chủ động cùng Trần Phong nói chuyện phiếm, Trần Phong tiếp mấy câu về sau mà bắt đầu lại nhải, điểm này ngược lại là làm cho Trần Phong âm thầm buồn cười, bất quá bởi như vậy đường đi cũng tiểu không hề buồn khổ. Tinh quang bá vương thú tu luyện gần 1 tỷ năm, mặc dù xuất từ hỗn độn không gian, nhưng là đi qua rất nhiều địa phương, hơn nữa hỗn độn không gian vốn chính là một chỗ mênh mông không có giới hạn khu vực, cho nên cùng tinh quang bá vương đàm Trần Phong coi như là có chút thu hoạch. Đối với hỗn độn không gian tình huống tinh quang bá vương thú cũng không có dấu diếm, một ít chư thiên giới cũng không biết bí văn đều nói ra, mặc kệ về tinh quang bá vương thú nhất tộc tình huống lại không có để cập, mà Trần Phong cũng không có mở miệng hỏi thăm, như thế làm cho tinh quang bá vương thú âm thầm thở dài một hơi, cũng càng thêm xác định Trần Phong trước khi nói lời là thực. Bởi như vậy, thời gian tiểu trôi qua nhanh chóng rồi, một tháng về sau, Trần Phong rốt cục đi tới hỗn loạn tinh vực, Trần Phong hơi chút thi triển một ít trường sinh bí thuật, cùng với tại đây tinh không hô ứng dung hợp. Trần Phong đã biết rõ chính mình không có tìm sai địa phương. Tiến vào hỗn loạn tinh vực về sau Trần Phong không có trì hoãn, lập tức tiểu tản mát ra linh hồn chi lực, tại Trần Phong muốn, nếu hỗn loạn chân quân ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ phát giác được chính mình đến. Bất quá Trần Phong kinh ngạc chính là, thần trí của mình quét ngang về sau phát ra hiện nhưng lại chiến tranh chẳng diện, phần đông tinh cầu bị phá hư, trong không gian pháp tắc đều đứt gãy lợi hại, còn có hỗn loạn năng lượng, giết chóc khí tức, cùng với đang tại chém giết song phương tu sĩ. Lực phá hoại rất cường, có thần vương tham dự trong đó, không phải sát lục giả, đối phương lai lịch không rõ Trần Phong rất nhanh sẽ đem cục diện thân thể to lớn sức quan sát một lần. Xông đi lên Trần Phong có chút buồn bực, nhưng vẫn là có ý định đúng tay, dù sao nơi này là đối với hỗn loạn chân quân kiến tạo tinh vực. Tinh quang bá vương thú gào thét một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp đối với chiến trường phóng đi, chờ đối phương kịp phản ứng về sau, đã có mấy vạn binh sĩ bị chôn sống đâm chết. Cự thú xuất hiện, chấn động chiến trường, tiếp được tiểu có mấy danh kim tiên giết tới đây, vì tại Trần Phong trước mặt biểu hiện hài lòng, tinh quang bá vương thú nổi lên khí lực muốn giết nhiều một ít người, nhưng là Trần Phong lại lấy ra trường sinh cung, lúc này thời điểm trường sinh cung đã từng bước đem hồn thường cung dung nhập trong đó, tiến nhập trung phẩm thần khí phẩm giai. Đối với tu luyện trường sinh chân kinh Trần Phong mà nói, sử dụng cái này một loạt trường sinh binh khí mới có thể phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trường sinh cung kéo ra về sau mà bắt đầu bạo phát, từng đạo lưu quang lập lòe về sau, xông lên kim tiên nhao nhao bị đánh chết. Loại này bình thường bất hủ kim tiên, tại Trần Phong trước mặt trực tiếp tiểu là bị miểu sát phần. Tinh quang bá vương thú thì là đã tập trung vào một gã thần vương, trực tiếp xông đụng tới, đã không có kim tiên ngăn trở, mà khác cấp bậc binh sĩ nhao nhao chạy thủ mạng, trốn chậm, bị cự thú đánh lên tiểu biến thành mảnh vỡ. Bị nhìn chằm chằm vào thần vương biết rõ trốn không thoát, chủ động đón nhận tinh quang bá vương thú, kỳ thật đối phương còn có vài tên thần vương, bất quá lại bị hỗn loạn tinh vực bản thổ tu sĩ cuốn lấy rồi. Đây không phải đi tìm cái chết ấy ư? Trần Phong kéo ra trường sinh cung lại lần nữa bung ra, một đạo lôi kéo trường sinh nhật lưu tinh đã bay đi ra ngoài, cùng lúc đó, tinh quang bá vương thú trong miệng cũng phun ra một đoàn hỏa diễm, uy lực không thua Trần Phong công kích. Nếu như bị đánh trúng, người này thần vương khẳng định vẫn lạc. Nhưng là lúc này thời điểm đã có một cái gương bỗng nhiên xuất hiện tại đây tên thần vương trước mặt, Trần Phong cùng cự thú công kích rơi vào trên gương lập tức bị phản bắn đi ra. Bất quá tấm gương hay là nổ tung rồi, xung đều là bắn tung tóe hỗn loạn năng lượng. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, mặc dù cách được xa, nhưng là Trần Phong tư duy rất nhanh vận chuyển, rất nhanh tiểu phân tích ra vừa tới bỗng nhiên xuất hiện tấm gương bắn ngược chính mình cùng cự thú tám thành lực công kích lượng, còn lại hai thành bị tên kia thần vương nhẹ nhõm ngăn trở. Vừa rồi cái kia tấm gương tinh quang bá vương thú có chút chần chờ, có phải hay không như hồng hoang kính? Trần Phong nói tiếp. Đúng đúng, giống như cùng ta biết đến hồng hoang kính bộ dạng giống như lúc tinh quang bá vương thú vội vàng nói. Vậy thì không sai được rồi, bất quá hồng hoang kính thấp nhất cũng là thượng phẩm thần khí, vừa rồi hẳn là bản thể phát ra hình chiếu. Như vậy tại đây quân địch hẳn là đến từ Hồng Hoang Tiên vực rồi. Trần Phong phòng đoán đạo. Ngắn ngủi công kích, một gã thần vương biến thành hai người, một người đối với tinh quang bá vương thú phóng đi, một người khác thì là một mực đã tập trung vào Trần Phong, tựa hồ Trần Phong vừa phân tâm sẽ có công kích mãnh liệt. Trần Phong lạnh lùng cười cười, hay là kéo ra trường sinh cung, sau đó một cỗ mũi nhọn bình thường linh hồn chấn động đối với Trần Phong trùng kích tới, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt, mà Trần Phong buông lòng tay, một đạo lợi mang bay ra, tại đối phương trên người để lại một cái độc lớn, mà Trần Phong sau lưng bỗng nhiên chui đi ra một cỗ hóa thân thì là đánh tan đối phương linh hồn công kích. Trần Phong ngay sau đó lại là một mũi tên. Sau đó người này thần vương thân hình bị chặn ngang chặt đứt, Trần Phong vung tay lên, cực lớn bàn tay đem đối phương dập nát thân thể vành ra mảnh vỡ. Bên kia, tinh quang bá vương thú cũng đã thương nặng đối thủ, mặc dù cái này chỉ cự thú thua ở Trần Phong trong tay, nhưng là không thể phủ nhận chính là thực lực sát thực rất cường đại, cùng các loại cảnh giới bên trong rất khó gặp được đối thủ. Phốp thử, thật dài gai xương xuyên thủng đối thủ thân hình, sau đó tinh quang bá vương thú mở ra miệng rộng trực tiếp đem đối phương nuốt nuốt vào. Tại Trần Phong xem ra cái này hai gã thần vương cũng không phải quá mạnh mẽ, cùng chính mình trước khi gặp được thần vương so sánh với cũng không quá đáng là trong hạ du, thậm chí liền tiêu giao thần vương đều so ra kém. Cho dù là tinh quang bá vương thú một mình gặp được cũng có thể làm đối phương. Bất quá bỗng nhiên xuất hiện một người một thú vừa lên đến tiểu nhẹ nhõm chém giết hai gã thần vương, mấy tên kim tiên, loại này tràng diện lập tức chấn trụ toàn bộ tràng diện, sau đó quân địch theo hỗn loạn bắt đầu trở nên rút lui khỏi, tại rút lui khỏi trong quá trình lọt vào công kích về sau tiểu biến thành tán loạn. Trần Phong cùng tinh quang bá vương thú lại tùy ý phát ra vài đạo công kích, chém giết vài tên dấu ở trong đại quân kim tiên lúc này mới không lại ra tay, bất quá hỗn loạn tinh vực bản thổ tu sĩ ngược lại là sức mạnh 10 phần truy kích xung phong liều chết một phen. Hóa thành hình người à, ngươi như vậy quá lớn. Theo Trần Phong tiếng nói, tinh quang bá vương thú tiểu biến hóa thành một gã uy phong lẫm lẫm nhân loại, trung thực đứng tại Trần Phong bên người. Mà Trần Phong thì là ánh mắt lập lòe, âm thầm suy tư về các loại vấn đề, vậy thì là tại đây cũng bị công kích, hơn nữa còn là đến từ mặt khác tiên vực, nếu nói những điều này đều là trùng hợp Trần Phong là không tin. Muốn nói đối phương chỉ là nhằm vào trường sinh thiên giới lại có chút không có khả năng, nhiều như vậy thế lực, nếu tới thực, hủy diệt mấy gia thiên giới đều không là vấn đề, căn bản là sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Như vậy lúc này thời điểm lại náo động nổi lên bốn phía, phân tranh không ngừng, vốn là sát lục giả, sau đó là nghịch thiên chủng tộc, còn có tiên đỉnh không thể ngăn chặn dã tâm, hơn nữa trước mắt những tinh vực khác công kích, tối tăm trong tựa hồ có một đầu tuyến tại Trần Phong trong đầu sâu chuỗi. Tựa hồ có cái đại sự gì sắp xảy ra thật lâu về sau Trần Phong mới lên tiếng. Đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Lúc này thời điểm có ba gã thần vương đi tới Trần Phong trước mặt, nhìn xem cả hai tổ hợp mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là thái độ cung kính nói tạ. Ba vị không cần khách khí, ta là Vô Nhai gia tộc trưởng thiên, tất cả mọi người là người một nhà. Trần Phong gật gật đầu, dùng Trần Phong nhãn lực đương nhiên có thể nhìn ra trước mắt ba người đều sinh ra ở trường sinh thiên giới, nói không chừng cũng là thuộc về Vô Nhai gia tộc. Trường Thiên, cái tên này có chút quen thuộc, chẳng lẽ là cái kia Trường Thiên? Ba người liếc nhau, có chút nghi hoặc. Vô Nhai là cha ta. Trần Phong mở miệng nói ra. Vô Nhai đại nhân, ba người kinh hô. Hẳn là các hạ là có được hỗn độn thể Trường Thiên công tử, một người trong đó vội vàng nói. Đúng là. Trần Phong gật gật đầu. Thất lễ thất lễ, công tử thỉnh, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Đã biết Trần Phong thân phận về sau, ba người này thái độ lại cung kính thêm vài phần. Chứng kiến cái này, Trần Phong âm thầm gật đầu, bất kể như thế nào, đối phương biểu hiện hay là làm người vừa lòng. Tại ba người dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới một khỏa cực lớn sinh mệnh tinh cầu phía trên. Cái tinh cầu này mặc dù sinh mệnh lực rất tràn đầy, nhưng là trong đó đã có hỗn loạn lực lượng pháp tắc không ngừng dao động. Tại Trần Phong nghĩ đến cái này khỏa tinh cầu hẳn là hỗn loạn chân quân luyện chế ra đến. Quy một chương 1334, Hồng Hoang xâm lấn. Ra mắt công tử tiến vào một tòa hoa lệ kiến trúc về sau, cái này ba gã thần vương cung kính đối với Trần Phong hành lễ. Mấy vị không cần đa lễ, ta lần này tới là có chuyện trọng yếu tìm kiếm hỗn loạn chân quân đại nhân. Trần Phong trực tiếp mở miệng, đồng thời đối phương thái độ cũng làm cho Trần Phong âm thầm yên tâm. A, chuyện này chúng ta biết rõ, Bạo Phong thần vương nói ra. Biết rõ Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, ngay từ đầu mấy người kia còn không biết mình đâu rồi. Trước khi chân quân đại nhân có giao phó, nói là gia tộc có người đến đây, chỉ là không biết là công tử, bất quá hiện tại đại nhân đang tại cùng đối phương tác chiến, không biết lúc nào có thể trở lại. Bạo Phong thần vương nói ra. Tác chiến? Đối phương cũng có thái ớt kim tiên. Trần Phong có chút giật mình rồi. Đúng vậy, nói chuyện lần này có chút kỳ quái, chúng ta hỗn loạn tinh vực một mực rất bình tĩnh, trước khi đạt được sát lục giả xâm lấn tin tức, vốn đã làm xong phản hồi trưởng sinh thiên giới chuẩn bị, nhưng là bỗng nhiên tầm đó lại bị đến từ Hồng Hoang tiên vực công kích. Đối phương nhân số cũng không phải quá nhiều, nhưng lại có một gã thái ớt kim tiên tọa chấn, nửa năm trước khi hỗn loạn chân quân đại nhân đi ra ngoài nên chiến, cho tới bây giờ đều không có tin tức, mà đoạn thời gian này, đối phương lại bắt đầu không ngừng xâm lấn chúng ta hỗn loạn tinh vực, nếu không phải công tử cùng vị bằng hữu kia bỗng nhiên đổi tới, đối phương cũng sẽ không dễ dàng như vậy lui lại. Bạo Phong thần vương nói ra. Là như thế này, ai? Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm mấy cái ý niệm trong đầu chuyển động. Không có có tin tức, như vậy cũng không biết hỗn độn chân quân đại nhân tình huống rồi. Trần Phong nghĩ hỏi. Chân quân đại nhân có lẽ vô sự, bởi vì đại nhân lưu lại hồn đăng vẫn còn thiêu đốt lên. Vậy là tốt rồi. Ta ngay ở chỗ này chờ một thời gian ngắn. Trần Phong gật gật đầu, chính mình xuyên thẳng qua mấy cái tinh vực lại tới đây, tìm không thấy người tiểu phản hồi cũng không thể nào nói nổi, nói sao hỗn loạn tinh vực coi như là vô nhai gia tộc lãnh địa, lúc này thời điểm lọt vào xâm lấn, mình cũng không thể lý khai. Tiếp được Trần Phong tiểu lưu tại đây, rất nhanh đối với hỗn loạn tinh vực tình huống cũng có một chút giải, cái này phiến tinh vực xác thực rất lớn, trong đó sinh mệnh tinh cầu khoảng chừng mấy vạn, tu sĩ phần đông, lại phần lớn là tu vi thấp bình thường tu sĩ, những kim tiên kia cơ hồ đều là hỗn loạn chân quân theo trưởng sinh thiên giới mang đến hoặc là chính mình thu phục. Lúc này đây cùng Hồng Hoang tiên vực người xâm nhập tác chiến, chịu thiệt ngay tại ở cao giai tu sĩ quá ít, dù sao, cái này phiến tinh vực là hỗn loạn chân quân một tay phát triển, cho dù là trong đó sinh linh có tu luyện tiên phú, nhưng là tu luyện tới nhất định được cảnh giới cũng cần dài dòng buồn chán thời gian, dù sao như Trần Phong như vậy ước ngàn dặm mới tìm được một tu sĩ hay là quá ít. Bất quá làm cho Trần Phong an tâm đúng là Hồng Hoang tiên vực tới người xâm nhập nhân số cũng không nhiều, lực lượng cũng không được, hiện tại là tự nhiên mình tọa trấn ở chỗ này, đối phương càng là chiếm không được tiện nghi. Đương nhiên Trần Phong hiện lên một cái ý niệm trong đầu, các ngươi có hay không hiểu rõ đối phương xâm lấn tại đây nguyên nhân? Cái này rất đơn giản, còn không phải là vì chiếm trước chúng ta hỗn loạn tinh vực. Bạo Phong thần vương dứt khoát nói. Nói như vậy có lẽ có thể cùng đối phương nói chuyện, chỉ là không biết hỗn loạn chân quân đại nhân là nghĩ như thế nào. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm đã bắt đầu có đi một tí kế hoạch. Công tử có ý tứ là lại để cho chúng ta tiếp nhận đối phương? Bạo Phong thần vương cảm giác có chút khó tin. Đối phương xâm lấn tại đây khẳng định có nguyên nhân của mình, nếu có thể hiểu rõ thì tốt rồi, tiếp được ta sẽ bắt giữ một ít đối thủ, đem sự tình hỏi thăm minh bạch. Trần Phong nói ra. Một tháng về sau, Hồng Hoang tiên vực tu sĩ lại lần nữa tiến vào hỗn loạn tinh vực, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạo Phong thần vương bọn người lập tức dẫn đầu dưới trướng tu sĩ giết đi lên. Trần Phong cùng Tinh Quang Bá Vương thú thì là một trái một phải sát nhập vào trong quân địch, hai người mục tiêu là đối phương kim tiên, cùng sát lục giả bất đồng, lúc này đây đối thủ cũng không phải quá mạnh mẽ, quan trọng nhất là nhân số có hạn, trước khi chém giết đối phương mấy tên kim tiên đã làm đối thủ trận doanh trong xuất hiện một ít bóng mờ. Cho nên tại Trần Phong cùng Tinh Quang Bá Vương thú xuất hiện về sau, đối phương tụ tập gần 20 tên kim tiên chắn phía trước. Hai vị bằng hữu, các ngươi là ở đâu? Đây là hỗn loạn tinh vực sự tình, hy vọng các ngươi không muốn nhúng tay tại động thủ. Trước khi một người trong đó mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, nghe xong lời này Trần Phong lập tức cười. Các ngươi Hồng Hoang tiên vực đến đây xâm lấn chúng ta Vô Cực tiên vực, chúng ta tiên vực trong bất luận cái gì tu sĩ gặp được loại tình huống này đều sẽ ra tay, huống chi tại đây vốn chính là trong ta gia tộc lãnh địa. Trần Phong cười. Đã như vậy, vậy thì chỉ có thể động thủ rồi. Kỳ thật đề nghị của ta là chúng ta song phương có lẽ hảo hảo nhàn nhạt, cục diện bây giờ đối với các ngươi có chút bất lợi. A, Trần Phong vừa cười vừa nói. Có cái gì tốt đảm, trừ phi các ngươi chịu nhượng suất cái này tiên vực. Trong đó một gã thần vương quát lạnh nói. Nhượng suất cái này tiên vực? Trần Phong sắc mặt lạnh xuống. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Trần Phong sau lưng trường sinh dực mãnh liệt triển khai, chủ động đối với đối phương vào tới. Tinh Quang Bá Vương thú thì là biến hóa thành khổng lồ bản thể, đối với những thứ khác bình thường kim tiên xông đụng tới. Kỳ thật có lẽ là thời điểm Trần Phong cùng với Hồng Hoang tiên vực tiếp xúc qua, trước khi lấy được Thanh Vân thần điện sẽ tới từ Hồng Hoang tiên vực, rồi sau đó đến tại thần bí không gian gặp được Thanh Sơn cũng là tới từ Hồng Hoang tiên vực, song phương còn kêu gọi Thanh Vân đại đế truyền thừa. Ngay lúc đó lời nói Trần Phong còn có chút hứng thú, cho tới bây giờ Trần Phong cũng không thèm để ý rồi, dù cho Thanh Vân đại đế còn sống, cũng sẽ không giống trước khi như vậy cho Trần Phong mang đến cái gọi là hâm mộ cùng hướng tới. Ngay từ đầu Trần Phong muốn đảm, cũng là bởi vì gần đây sự tình thật sự là nhiều lắm, tốt nhất có thể tận khả năng thiếu dựng đứng địch nhân, nhưng là hiện tại xem ra không được, không đem đối phương đánh đau, đối phương là không biết lợi hại. Song phương một phát tay, Trần Phong tiểu cảm nhận được đến từ Hồng Hoang tiên vực cổ lão cùng trầm trọng, đối phương sức chiến đấu rất cường, cùng tiên giới tu sĩ trình độ tương đương, bất quá cùng chư thiên giới so sánh với hay là chênh lệch đi một tí. Trần Phong đối thủ là ba gã thần vương cùng bốn gã bình thường kim tiên, Trần Phong ỷ vào tốc độ tiếp xúc tiểu trọng thương một người, sau đó ngạnh kháng một lúc sau ngay lập tức ly khai, chuyển đổi mấy cái địa điểm về sau Trần Phong mạnh mà biến hóa thành hỗn độn kim thân, đồng thời lưỡng cỗ hóa thân cũng xông ra. Lúc này thời điểm hóa thân mấy có lẽ đã cùng Trần Phong bản tôn độc nhất vô nhị rồi, gấp ba sức chiến đấu trực tiếp đem đối phương ba gã thần vương đánh bay. Về phần những thứ khác, kim tiên công kích rơi vào Trần Phong trên người, cơ hồ đều không phá phòng. Mặt khác một bên, tinh quang bá vương thú ra tay cũng không khách khí, trực tiếp cuốn lấy hơn 10 người kim tiên, một cái va chạm thì có hai gã kim tiên trở mình cút ra ngoài. Mặt khác kim tiên công kích rơi vào tinh quang bá vương thú trên người chỉ có điều tóe lên một ít tinh quang. Kỳ thật Hồng Hoang Tiên vực lúc này đây đi vào thần vương vẫn có mấy người, nhưng lại bị Bạo Phong thần vương bọn người cuốn lấy rồi, căn bản là chịu không xuất ra dư thừa nhân thủ để đối phó Trần Phong cùng tinh quang bá vương thú. Nói cách khác, song phương trước khi đấu nhiều lần vốn chính là thế lực ngang nhau, hiện tại bởi vì Trần Phong hai người gia nhập cải biến chiến trường thiên bình, ta còn tưởng rằng đối phương sẽ đưa tới một ít giúp đỡ đâu rồi, lại không nghĩ rằng hay là những người này. Trần Phong cười lạnh, gấp 3 chiến lực tổng cộng bạo phát 3 lượt, vây công đối thủ của mình tiểu toàn bộ bị đánh thương. Trần Phong cũng không có chém giết đối thủ, bởi vì Trần Phong tiếp được còn có một chút ý nghĩ của mình. Lúc này thời điểm còn không ngừng tay ấy ư, Trần Phong thò tay bắt được hai gã thần vương, bên kia tinh quang bá vương thú thì càng hung ác rồi, trên người kéo dài vươn ra hơn 10 căn tinh quang chi lực ngưng tụ thành dây thừng, vây khốn hơn 10 người kim tiên. Cái này cũng chưa tính, tinh quang bắt đầu khởi động, như trước không ngừng có dây thừng hướng xa hơn chỗ lan tràn. Lúc này đây mục tiêu là nửa bước kim tiên, trong chớp mắt công phu, tựa là trên trăm nửa bước kim tiên bị trói ở. Bị Trần Phong cầm bắt hai gã thần vương xấu hổ và giận dữ dị thường, rồi lại nói không ra lời, trông cậy vào những người khác đến đây nghĩ cách cứu viện chính mình thì càng thêm không có khả năng. Hai vị, lên tiếng a, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Dừng tay một người trong đó chỉ đành chịu mở miệng, kỳ thật hiện tại không mở miệng cũng không được rồi, bởi vì chính mình một phương binh sĩ đang tại liên tiếp bại lui, trước khi nhiều lần chiến tranh, có thắng có bại, lại lặp lại không có giống lúc này đây bị bại nhanh như vậy. Lúc này thời điểm tinh quang bá vương thú bắt tu sĩ đã vượt qua 1000, tìm không thấy nửa bước kim tiên tiểu đi bắt những thứ khác thiên tiên, tại đây chỉ cự thú trước mặt bình thường thần vương đều muốn chạy trối chết, huống chi là những liền này kim tiên cũng chưa tới tu sĩ. Lúc này đây chiến đấu bắt đầu nhanh, chấm dứt nhanh hơn, Hồng Hoang Tiên vực kim tiên rất nhanh lao đến, muốn đem bị bắt kim tiên giải cứu ra, nhưng là hỗn loạn tinh vực kim tiên tốc độ cũng không chậm, rất nhanh chắn Trần Phong trước mặt, mắt thấy nóng nảy tình huống lại lần nữa muốn thăng cấp. "Tốt rồi, các vị, bây giờ còn là trước nói chuyện a," Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Người trước tiên đem người thả rồi trong đó một gã kim tiên quát." "Cái này không có vấn đề, không để ý Bạo Phong Thần Vương bọn người khuyên can Trần Phong vung trong hai người." "Công tử, cái này Bạo Phong Thần Vương có chút không biết Trần Phong ý đồ, không khỏi có chút sốt ruột." "Yên tâm đi, ta có thể bắt đối phương một lần, có thể bắt lần thứ hai," Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe xong Trần Phong lời nói, đối phương mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn là lựa chọn không có lên tiếng phản bác. Bên kia tinh quang bá vương thú toàn thân tinh quang vừa thu lại, bị trói ở kim tiên cùng thiên tiên tất cả đều rất xuống. "Không biết các ngươi muốn nói chuyện gì?" Đối phương trận doanh trong đi tới một gã thần vương. "Đương nhiên là đàm dừng tay vấn đề, tiếp tục như vậy, các ngươi thua không nghi ngờ, bất quá chúng ta cũng không muốn có quá nhiều tổn thương, bất quá trước đó ta muốn hỏi thăm thoáng một phát, các ngươi có thể hay không liên hệ với lão đại của các ngươi?" Thì ra là Thái Ức Kim Tiên đại nhân. Trần Phong vừa cười vừa nói. "Không thể." Người này thần vương do dự một chút nói ra. "Bất quá các ngươi có lẽ cũng liên lạc không được hỗn loạn chân quân a." "Ha ha, một sự tình sợ sợ các ngươi còn không có làm minh bạch, nơi này là địa bàn của ta đến từ một cái siêu cấp đại gia tộc, mà hỗn loạn chân quân chẳng qua là phần đông Thái Ức Kim Tiên bên trong một người trong đó, ta nếu muốn chạm giết các ngươi, tựu là các ngươi nhiều hơn nữa ra hai gã Thái Ức Kim Tiên cũng vô dụng, trừ phi là các ngươi Hồng Hoang Tiên vực sở hữu lực lượng đều tới, bất quá ta muốn đây không thể nào đâu." Trần Phong lắc đầu. "Ta tin tưởng ngươi nói là thực, nhưng là chúng ta bây giờ xác thực liên lạc không được chân quân đại nhân." Người này thần vương cũng là lắc đầu. "Đã như vậy, vậy thì tạm thời ngừng chiến, chờ đợi cái kia hai vị đại nhân phân ra thắng bại." Nói sau Trần Phong vừa cười vừa nói. "Cũng tốt, chúng ta không có ý kiến." Quy 1 chương 1335, hỗn loạn chân quân. Tiếp được song phương không hề giao thủ, tại Trần Phong đề nghị phía dưới, Bạo Phong Thần Vương cho đối phương an bài một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Đối với cái này, Hồng Hoang Tiên vực tu sĩ cũng không có điều gì dị nghị, nói lúc ấy nếu không phải Thái Ức Kim Tiên hạ mệnh lệnh, nhóm người mình cũng sẽ không liên tiếp đi tiến công cái này phiến tinh vực, dù sao mình một phương lúc này đây lực lượng có chút không đủ. Tiếp được lại là 3 tháng thời gian, liền Trần Phong đều có chút không kiên nhẫn được nữa, hai gã Thái Ức Kim Tiên rốt cục xuất hiện, hai người này sau khi trở về tiểu riêng phần mình phản hồi chính mình trận doanh. Trần Phong gặp được Hỗn Loạn Chân Quân, cùng Tam Dương Chân Quân bất đồng chính là Hỗn Loạn Chân Quân mang cho người một loại cường đại dị thường trùng kích lực, đang nhìn quang tiếp xúc đến đối phương thời điểm Trần Phong cũng cảm giác toàn bộ thức hải đều hỗn loạn. Đây là người tính cách trương dương, lại có chút bạo ngược vô thường cường đại tu sĩ, bất quá Trần Phong còn cảm thấy một ít những vật khác, mặc dù Hỗn Loạn Chân Quân xem hình dáng đoan chính, khí tức thu liễm sâu như đại hải, nhưng là Trần Phong hay là cảm nhận được một tia chật vật khí tức. Xem ra, giữa hai người giao thủ rất kịch liệt, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Trần Phong hay là rất cung kính tiến lên chào, "Vạn bối trưởng thiên bái kiến Hỗn Loạn Chân Quân đại nhân." "À, là Trường Thiên A." Hỗn Loạn Chân Quân nhìn xem Trần Phong gật gật đầu, Trần Phong lập tức cũng cảm giác mãnh liệt ánh mắt muốn xuyên thủng thân thể của mình. Lúc này thời điểm trong Thức Hải Trường Sinh Chân Kinh chấn động một cái, sau đó Hỗn Loạn Chân Quân ánh mắt lập tức vặn mèo, tiến nhập Trường Sinh Chân Kinh bên trong. "Tiểu gia hỏa không tệ, năm đó ngươi vừa sinh ra thời điểm ta thế nhưng mà bái kiến ngươi." Hỗn Loạn Chân Quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, làm cho một bên Bạo Phong Thần Vương bọn người âm thầm ngạc nhiên, nghĩ thầm cái này Trường Thiên công tử mặt mũi ngược lại là ghê gớm thật. Tiền bối Trần Phong muốn nói chuyện, sau đó bị Hỗn Loạn Chân Quân ngăn đã ngừng lại. "Ngươi ý đồ đến ta đã biết, kỳ thật nếu không phải phát sinh loại sự tình này, ta đã mang theo đại quân giết bằng được rồi, như vậy đi, ngươi trước tiên đem Trường Sinh Thiên Giới sự tình cùng ta nói một câu." Hỗn Loạn Chân Quân mở miệng nói ra, lúc này thời điểm Hỗn Loạn Chân Quân cho Trần Phong cảm giác lại lần nữa bất động, áp bách cùng trùng kích lực tất cả đều biến mất, đứng trước mặt lấy giống như là một gã bình thường tu sĩ. Đương nhiên Trần Phong biết rõ đây là đối phương cố ý như thế, bằng không thì một gã thái ớt kim tiên hoàn toàn phóng xuất ra khí tức, tựu là thần vương cũng có thể bị chôn sống áp bách mà chết. Đồng dạng một cấp độ bên trong, có người sức chiến đấu có thể nói là thiên, mà có người chỉ có thể là địa, bất hủ kim tiên bên trong, mới vào bất hủ chi đạo nhân vật mới đối mặt uy tín lâu năm bất hủ kim tiên có bị miểu sát khả năng, mà một ít uy tín lâu năm kim tiên đã có không phải thần vương đối thủ, mà thần vương phía trên lại có thần quân danh xưng. Bất hủ kim tiên là như thế, thái ớt kim tiên cũng là như thế. Tiểu nói trước mặt hỗn loạn chân quân tiến vào thái ớt chi đạo thời gian cũng không phải quá dài, tại Tam Dương chân quân trước mặt xem như một cái van bối rồi, nhưng là Xích Lóa hoàn toàn tiến vào thái ớt chi đạo chân quân, bàn về sức chiến đấu so Tam Dương chân quân cũng không kém là bao nhiêu. Tiểu nói Trần Phong năm đó ở Đông Cực Tiên Cung gặp được Hắc Nha Tiên Đế chẳng qua là vừa mới va chạm vào thái ớt chi đạo cánh cửa tiểu tự xưng tiên đế, mà là ngay lúc đó một cỗ phân thân liền giết Trần Phong không đường có thể trốn, nếu không phải lúc ấy ám kỳ lần đem hết toàn lực ngăn trở, Trần Phong cái kia một lần tiểu trốn không thoát. Nói cách khác tại trong tiên giới uy danh hiển hách Hắc Nha Tiên Đế gặp hỗn loạn chân quân liền cặn bã cũng không phải. Nghe xong Trần Phong tự thuật về sau hỗn loạn chân quân sắc mặt bình tĩnh như trước, tựa hồ không có gì kinh ngạc chỗ, bất quá mới mở miệng trong thanh âm thì có một ít lo lắng ý tứ hàm xúc. Xem ra vừa muốn đại loạn rồi, hơn nữa lúc này đây hội nghiêm trọng hơn, chỉ là muốn không đến chúng ta Trường Sinh Thiên Giới hội đứng nuôi chịu xào hỗn loạn chân quân nói ra. Có lẽ không nhất định chính là thủ trong khi ở bên trong, ta hiện tại còn không biết mặt khác thiên giới tình huống, bất quá bất kể như thế nào lúc này đây Trường Sinh Thiên Giới mặt lâm chính là sổ cố lực lượng, hơn nữa Trường Sinh Thiên Giới bản thân hay là chia 5 x 7, vì phòng ngừa một ít ngoại ý muốn phát sinh, ta lúc này mới cần một ít thái ớt tiền bối đến tọa trấn Trần Phong nói ra. Không có vấn đề, phân thân của ta sẽ lập tức tiến về hỗn loạn chân quân nói xong một gã khí thế trương dương tu sĩ theo trong cơ thể đi ra, đúng là hỗn loạn chân quân phân thân, người này phân thân sau khi đi ra một bộ mại ra tiểu biến mất tại Trần Phong trong tầm mắt. Dùng tốc độ của ta, rất nhanh sẽ đổi tới, hiện tại chúng ta đến nói một chút chuyện nơi đây chia đều thân sau khi rời khỏi hỗn loạn chân quân nhàn nhạt nói ra. Tiền bối chớ trách, trước khi ta tự tiện chủ trương, làm cho song phương ngưng chiến nghị hòa Trần Phong mở miệng nói ra. Ngươi làm không tệ, kỳ thật ta đã cùng Đại Hoang chân quân giảng hòa rồi hỗn loạn chân quân gật gật đầu. Đại Hoang chân quân Trần Phong có chút kinh ngạc, ánh mắt sâu kín truyền thuyết không gian, đã đến mặt khác một khỏa tinh cầu phía trên, bất quá rất nhanh đã bị một cổ lực lượng cường đại ngăn cản rồi. Như thế nào, ngươi biết Đại Hoang chân quân hỗn loạn chân quân ngược lại là có chút kỳ quái rồi. Nghe nói qua Trần Phong cũng không có nhiều lời, kỳ thật ngoại trừ Đại Hoang chân quân bên ngoài Trần Phong còn biết Thanh Vân đại đế, Hoang Minh đại đế này một ít nhân vật lợi hại, chỉ có điều Trần Phong là đơn thuần nghe nói qua những tên này, cũng biết đối phương rất lợi hại, cụ thể cũng không biết. Kỳ thật Đại Hoang chân quân lúc này đây xuất hiện tại chúng ta Vô Cực Tiên vực cũng là có nguyên nhân, ai, xem ra lúc này đây toàn bộ vũ trụ đều muốn rối loạn hỗn loạn chân quân lắc đầu. Nguyên nhân Trần Phong có chút kinh ngạc, mình cũng có rất nhiều suy đoán, hiện tại xem ra những thái ớt kim tiên này ứng nên biết đạo nhất chút ít nguyên nhân. Dị vũ trụ sinh vật xâm lấn một đạo hùng hậu thanh âm truyền vào Trần Phong trong lỗ tai, Đại Hoang chân quân không có dấu hiệu tiểu xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Tên tiểu tử này không tệ, Đại Hoang chân quân nhìn xem Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, đương nhiên, Đại Hoang chân quân sắc mặt mạnh mà thay đổi. Hỗn độn thể chất. Nói đến đây Đại Hoang chân quân tiểu thò tay đối với Trần Phong chụp tới, Trần Phong bản năng muốn trốn tránh, rồi lại trốn tránh không khai, bất quá lúc này thời điểm hỗn loạn chân quân phất phất tay, Trần Phong tại chỗ lắc lư một cái, tiểu làm Đại Hoang chân quân bắt hụt. Cái này là chúng ta Vô Nhai gia tộc công tử, Đại Hoang, ngươi muốn cung kính một ít hỗn loạn chân quân nhàn nhạt nói ra. Ha ha, ta vừa mới có hơi kích động rồi, tiểu huynh đệ bỏ qua cho Đại Hoang chân quân đối với Trần Phong cười cười, một điểm không có cao thủ uy nghiêm cùng cái giá đỡ. Tiền bối quá khách khí, không biết vừa rồi tiền bối nói dị vũ trụ sinh vật là có ý gì, chẳng lẽ là chỉ sát lục giả? Trần Phong cười hỏi. Sát lục giả xác thực đến từ dị vũ trụ, bất quá nhưng chỉ là dị vũ trụ tới bên trong một cái sinh vật, trừ lần đó ra còn có hủy diệt giả, săn hồn giả, thôn phệ giả này một ít mặt khác biến thái thứ đồ vật, những vật này sức chiến đấu cường hãn không nói, số lượng còn nhiều đến không cách nào tưởng tượng, các ngươi Vô Cực Tiên vực mặc dù cũng bị công kích, nhưng là cùng chúng ta Hồng Hoang Tiên vực vừa so sánh với tiểu cách nhau xa, chúng ta toàn bộ tiên vực đều nhanh muốn bị đánh vỡ, hiện tại, liên thái ớt kim tiên đều xuất thủ. Đại Hoang chân quân nói ra. Nghiêm trọng như vậy Trần Phong là chân chính giật mình rồi, vốn cho là mình gặp được sát lục giả đã đủ khó chơi đã đến, lại thật không ngờ ngoại trừ sát lục giả lại vẫn có những sinh vật khác, nghe Đại Hoang chân quân khẩu khí, những thứ khác sinh vật hẳn là cùng sát lục giả đồng dạng khó đối phó. Thật là nghiêm trọng, ta lần này dẫn người đi ra, chính là vì cho những người này tìm một chỗ địa phương an toàn, tiếp được ta còn có thể phản hồi Hồng Hoang Tiên vực tác chiến, bởi vì sát lục giả trong đã có thái ớt kim tiên xuất hiện. Đại Hoang chân quân lắc đầu thở dài nói: "Tiên bối, ta có một vấn đề, cái này dị vũ trụ chỉ chính là chúng ta vũ trụ bên ngoài một cái vũ trụ hay là nhiều vũ trụ?" Trần Phong đột nhiên hỏi. "Nhiều vũ trụ." Đại Hoang chân quân nói ra. "Cái này thật sự là phiền toái, bất quá ta có chút kỳ quái, đã sát lục giả là dị vũ trụ tới người xâm nhập, như vậy tiên đỉnh là tại sao cùng sát lục giả cấu kết, hoặc là nói dùng đem ra sử dụng càng thêm thích hợp?" Trần Phong nói xong nhìn về phía hỗn loạn chân quân. "Ngươi không nên nhìn ta, ta lúc này đã ở nghi hoặc." Hỗn loạn chân quân lắc đầu. Đại Hoang chân quân ngay từ đầu có chút nghi hoặc, chờ nghe xong Trần Phong nói sự tình về sau cũng là lắp bắp kinh hãi. "Còn có loại sự tình này, xem ra ngươi nói cái kia tiên đỉnh khẳng định có trọng vấn đề lớn, như vậy đi, vì cảm tạ hỗn loạn đạo hữu trợ giúp, còn có ta cũng muốn hiểu rõ một sự tình, ta quyết định cũng ở đây cái tinh vực lưu lại một cụ phân thân." Đại Hoang chân quân nói xong thân hình lắc lư một cái, thì có một cỗ phân thân đi ra. "Ta cũng đi các ngươi Trường Sinh Thiên Giới a." Đại Hoang chân quân phân thân nói xong cũng là một bộ mại ra biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong vừa muốn nói cái gì đó, còn không có vượt qua. "Như thế nào, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì?" Đại Hoang chân quân có chút kỳ quái. "Không có." Trần Phong lắc đầu, không có nhiều lời, kỳ thật Trần Phong là muốn đối phương phân thân mang chính mình đoạn đường, lại thật không ngờ đối phương đi cũng quá nhanh rồi. Tiếp được Trần Phong cùng hai vị chân quân hàn huyên một thời gian ngắn, sau đó cáo từ, bất quá tại Trần Phong trước khi rời đi cũng đã nhận được một khối hỗn loạn chân quân ấn ký, vậy cũng là Trần Phong vất vả một chuyến thu hồi ra. Tăng thêm trước khi Tam Dương chân quân ấn ký, Trần Phong liền có hơn lưỡng đại sát thủ giản, tại thời khắc mấu chốt có thể làm chính mình nhiều ra hai cái tánh mạng. Lúc trở về Trần Phong như cũng là cưỡi cực lớn tinh quang bá vương thú, trên đường đi Trần Phong gặp mấy lần sát lục giả đại quân, Trần Phong đều là nhất cổ tác khí giết xuyên thấu qua đi, chờ Trần Phong trở lại Trường Sinh Thiên giới thời điểm, đã có vượt qua 100 vạn sát lục giả đã bị chết ở tại Trần Phong cùng tinh quang bá vương thú trong tay. Tiến vào Trường Sinh Thiên mạch, đi vào Trường Thiên Phong, Trần Phong là tốt rồi kỳ chứng kiến có 3 gã thần vương tại chờ đợi mình. Ba vị tiền bối có gì muốn làm? Trần Phong vừa cười vừa nói, Trần Phong đối với ba người này có chút ấn tượng, ba người này đều là xuất thân Trường Sinh Thiên giới quận rơi, không phải hoàng tộc, Trường Sinh nhất tộc huyết mạch cũng không phải thập phần nồng hậu dày đặc, có thể tu luyện tới hiện tại nơi này cấp độ, coi như là có thiên phú cùng có cơ duyên. Một người trong đó vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả thủy tinh hạt châu, vốn nóng ánh sáng long lanh trong hạt châu thật có một đoàn hắc khí, cái này đoàn hắc khí không ngừng vặn vẹo lên, ngẫu nhiên hội biến hóa thành quỷ dị gương mặt. Linh hồn Trần Phong ánh mắt lóe lên. Đây là hình xăm thần vương linh hồn, hình xăm thần vương đã bị chúng ta giết người này, thần vương nói xong vung tay lên, thủy tinh hạt châu đối với Trần Phong bay tới. Quy 1 chương 1336, trao đổi. Hình xăm thần vương Trần Phong nghĩ mới hiểu được đây là Tiêu Giao thần vương một người bạn, lúc ấy cùng theo một lúc đi ngoại vực cứ điểm muốn tìm phiền toái, về sau không dám tới gần đã đi. Nhìn trong tay hạt châu, Trần Phong cười, xem trước khi đến tự ngươi nói lời nói hay là tạo nên tác dụng, săn giết một gã thần vương tiểu là tại thiên giới cũng là một kiện rất nghiêm trọng sự tình, bất quá hiện tại thế cục như vậy hỗn loạn, hơn nữa tại Trần Phong thu hoạch phía dưới vẫn có người xuất thủ. Đối với cái này một điểm Trần Phong cũng không có cao hứng, ngược lại là có chút bất đắc dĩ, dùng Trần Phong thực lực bây giờ đi chém giết Tiêu Giao thần vương đám người đã không coi vào đâu rồi, nhưng là vì tránh cho một chút phiền toái cùng điều động một ít người tính tích cực, Trần Phong lựa chọn treo giải thưởng, chờ chính thức có người làm ra sau chuyện này Trần Phong mới biết được vì lợi ích, những người này không ngại nội đấu. Tại Trần Phong nghĩ đến, muốn đem Trường Sinh Thiên giới lực lượng đều đoàn kết, trừ phi đại quân tiếp cận, vây khốn Trường Sinh Thiên giới. Có lẽ trước cải biến thoáng một phát sách lược, Trần Phong trong nội tâm bay lên một cái ý niệm trong đầu. Trường Thiên công tử chứng kiến Trần Phong trầm tư, một người trong đó mở miệng nhắc nhở. Không có vấn đề, không biết mấy vị muốn cái gì vậy? Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm cũng không hề xưng hô đối phương vì tiền bối rồi. Chúng ta cần thôn thiên hấp nạp thuật. Điều đó không có khả năng, đổi một cái à, mấy vị nên biết Trường Sinh chân kinh bên trong một ít cao cấp bí thuật là không có thể tùy ý truyền đi, nói sau mấy vị Trường Sinh huyết mạch cũng không phải quá mạnh mẽ, tựu là cho các ngươi tu luyện cũng rất khó khăn. Trần Phong trực tiếp cự tuyệt, chê cười, như thôn thiên hấp nạp thuật như vậy đỉnh cấp bí thuật tựu là trong hoàng tộc người cũng sẽ không tùy ý có thể tu luyện. Như vậy trấn hồn chú thuật thế nào? Ba gã thần vương liếc nhau, cũng không có giật mình, hiển nhiên cũng biết hội là tình huống như vậy. Trần Phong như trước lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ, ta nói ba vị, mọi người hay là đi thẳng vào vấn đề nói đi, dùng các ngươi thần vương cấp bậc xác thực có thể tu luyện Trường Sinh chân kinh bên trong một ít bí thuật, nhưng là muốn lượng sức mà đi, lựa chọn một ít thích hợp chính mình mới được. Trường Sinh chân kinh mặc dù là Trường Sinh thiên giới đệ nhất kinh thư, trong đó bí pháp vô số, còn có tiền nhân lưu lại tu hành cảm ngộ, Trường Sinh thiên giới sở hữu tu sĩ đã đến cảnh giới nhất định, hoặc là có được nhất định được tu luyện thiên phú đều có cơ hội tu luyện một loại trong đó hoặc là nhiều loại bí pháp, đương nhiên bởi vì thân phận nguyên nhân, cũng có bao nhiêu chi phần. Nhưng là từ khi Trần Phong mang theo Trường Sinh chân kinh biến mất về sau, rất nhiều kim tiên đều trợn tròn mắt, một ít có tu luyện tư cách tu sĩ cũng là tâm lý sốt ruột, đây mới là Trần Phong vừa xuất hiện thì có nhiều người như vậy tìm tới tận cửa rồi nguyên nhân. Trường Thiên, ngươi đây là ý gì? Trước ngươi cũng không phải là nói như vậy, một người trong đó có chút tức giận. Ha ha, mấy vị xem còn không có hiểu rõ tình huống hiện tại, trước khi ta đúng là đã nói những lời này, nhưng là các ngươi sẽ không cho rằng giết một người như vậy có thể đạt được đỉnh cấp bí thuật ta, thôn thiên hấp nạp thuật ta có thể làm chủ cho các ngươi, bất quá chỉ là trong đó một phần nhỏ. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, là muốn cái này một phần nhỏ hay là cần mặt khác nguyên vẹn bí thuật? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chúng ta muốn thôn thiên hấp nạp thuật một phần nhỏ cùng Trần Phong muốn đồng dạng, những người này hay là lựa chọn cái môn này bí thuật? Kỳ thật dựa theo Trần Phong đề nghị là lựa chọn một môn nguyên vẹn bí thuật, bất quá thôn thiên hấp nạp thuật tên tuổi thật sự là quá lớn, cơ hồ tất cả mọi người ngăn cản không nổi. Đồng thời Trần Phong cũng biết, đối phương tu luyện một bộ phận bí thuật đi tiểu muốn lại lần nữa tu luyện tiếp được bộ phận, đến lúc đó hết thảy nên là tự mình nói được rồi, vì đạt được nguyên vẹn bí thuật, đối với tu sĩ mà nói có thể phó ra cái gì một cái giá lớn. Trần Phong rối ngón một điểm lưu quang chui vào trong đó chi nhân trong mi tâm. Đây là thôn thiên hấp nạp thuật mở đầu một bộ phận, chỉ có ngươi mình có thể tu luyện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tại truyền cho đối phương thời điểm Trần Phong thêm đi một tí cấm chế, bảo đảm phần này bí thuật sẽ không tiết lộ ra ngoài, cho dù là có cao thủ siêu hồn cũng không chiếm được trong thức hải bí thuật. Có thể là chúng ta hai người khác có chút sốt rồi. Giết một người cũng chỉ có thể đạt được những này, các ngươi nên biết loại này bí thuật là không thể tùy tiện truyền đi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hai người khác biết rõ Trần Phong nói có đạo lý, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng biết không có thể cải biến đây hết thảy, như vậy còn muốn tưởng đạt được chỗ tốt tiểu cần trả giá đồng dạng một cái giá lớn. Vì vậy ba người đã đi ra, Trần Phong biết rõ tiếp được chỉ sợ còn sẽ có người tử vong, cũng là sẽ là Tiêu Giao thần vương. Hình xăm thần vương chết ở Trường Sinh thiên giới đưa tới một ít chấn động, mặc dù có chút người phát ra tiếng lên án công khai Trần Phong, nhưng là cái này cổ không có lên triều dâng rất nhanh tiểu tiêu tán rồi, tiểu liên trưởng lão đoàn đều không có thừa cơ làm khó dễ, bất quá đã từng cùng Trần Phong từng có quan hệ tu sĩ mà bắt đầu cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi, nhất là Tiêu Giao thần vương lúc này càng là mâu thuẫn sốt ruột tới cực điểm. Muốn rời khỏi Trường Sinh thiên giới, lại sợ bị người đánh chết, ở lại nhà lại sợ bị người tìm tới tận cửa rồi, vì vậy đành phải đi trốn ở một chỗ che giấu cứ điểm bên trong. Mà khi lúc cùng Tiêu Giao thần vương sống chung một chỗ, vài tên thần vương đã hối hận tới cực điểm, Nhất là tại đạt được hình xăm thần vương bị đánh chết tin tức về sau, những người này bắt đầu sợ hãi, dù là chỉ là cùng Tiêu Giao thần vương có chút quan hệ tu sĩ đều nhao nhao trốn, sợ chuyện này liên lụy đến chính mình. Tiêu Giao thần vương không thể không nghĩ đến phản kháng, nhưng là Trần Phong hiện tại lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, tại Trường Sinh Tiên giới có Trường Sinh tháp tọa trấn, đi ngoại vực cứ điểm, có mấy trăm thậm chí càng nhiều nữa kim tiên trở lấy, hơn nữa Trần Phong dùng Trường Sinh chân kinh làm dụ dỗ, vẫn không thể có bao nhiêu người sẽ ra tay đối phó Tiêu Giao thần vương, ít nhất tại Tiêu Giao thần vương chính mình nghĩ đến, đối mặt Trường Sinh chân kinh hấp dẫn chính mình là ngăn cản. Không nổi. Trần Phong không để ý đến những phong ba này, có người đánh chết Tiêu Giao thần vương coi như là cho mình tiết kiệm một chút phiền toái, nếu là không có người ra tay, chờ mình dọn ra tay tới cũng hội giải quyết hết đối phương. Bất quá Trần Phong muốn xem chứng kiến ngọn nguồn sẽ có bao nhiêu người chịu đựng không được Trường Sinh chân kinh hấp dẫn, nếu có thể tụ tập khởi một cỗ lực lượng, Trần Phong không ngại đem trong đó công pháp bí thuật lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Trở lại Trường Thiên Phong về sau, Trần Phong tiến vào Trường Sinh tháp ở bên trong, cùng tháp trao đổi một thời gian ngắn, sau đó lại khởi hành tiến về ngoại vực cứ điểm. Tại Trần Phong vừa rời đi Trường Sinh thiên giới thời điểm tựu bị mấy tên thần vương đánh lén, cái này mấy tên thần vương một bộ phận đến từ Trường Sinh thiên giới bên trong, một bộ phận đến từ Thiên đỉnh, bất quá Trần Phong kinh ngạc chính là cũng không có Tiêu Giao thần vương bọn người tung tích. Lúc này đây đánh lén người của mình vậy mà không có người nào nhận thức, hơn nữa đối phương tất cả đều thi triển một loại ẩn nặc thuật, liền Trần Phong đồng thuật đều nhìn không ra đối phương diện. Mạo thật, chỉ là có thể cảm giác được đối phương một ít khí tức. Ở chỗ này đánh lén ta, chẳng phải là muốn chết sao? Trần Phong cầm trong tay Trường Sinh kiếm nhẹ nhõm theo vòng vây của đối phương trong vòng chui ra, bởi vì này thời điểm có hơn 10 người thần vương bỗng nhiên giết đến. Nói cũng có ý tứ, cái này hơn 10 người thần vương trong đó chỉ có mấy người là vì Trường Sinh thiên giới an toàn cùng vinh dự mà chiến, còn lại đều là có chính mình mục đích, cái kia chính là trợ giúp Trần Phong chém giết đối thủ, đạt được Trường Sinh chân kinh tu luyện chi thuật. Trần Phong đương nhiên cũng có thể nghĩ đến lấy một ít, trong nội tâm cười thầm, thầm nghĩ trước khi chính mình đi vào Trường Sinh Thiên Giới không ngừng mà có người trước đến tìm phiền toái cho mình, hiện tại xem ra về sau tại Trường Sinh Thiên Giới bốn phía ngược lại là an toàn. Đương nhiên, có người đối với chính mình bất lợi, nhưng nhìn còn có một chút người không muốn chính mình chết. Rất nhanh, đánh lén chính mình thần vương đã bị toàn bộ diệt, những về sau kia xuất hiện kim tiên ra tay hung ác mãnh liệt, cũng không có thẩm vấn, cơ hồ đem đánh lén người đều đánh thành tàn bã rồi. Sau đó, mấy tên kim tiên trực tiếp quay trở về Trường Sinh Thiên Giới, thực sự có mấy người tới Trần Phong trước mặt. Đa tạ các vị tiền bối viện thủ, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trường Thiên, ta nghe nói trước ngươi ban bố trạm giết địch nhân đổi lấy Trường Sinh bí pháp sự tình, không biết có phải hay không là thực? Một gã thần vương rất dứt khoát nói. Trần Phong biết rõ người này đến từ hoàng tộc. Đương nhiên là thực, Trần Phong gật gật đầu. Ta cần chấn hồn chú thuật tu luyện chi pháp, ngươi khai điều kiện a, để cho ta giết người nào? Ách, Trần Phong có chút bất đắc dĩ, người này cũng quá trực tiếp a, bất quá Trần Phong trước khi cũng nhìn ra, người này trong hoàng tộc đi ra thần vương, thiên phú huyết mạch đều là tính toán không tệ, nhưng là cũng không phải đỉnh tiêm cái chủng loại kia, cũng tu luyện Trường Sinh chân kinh tu hành chi pháp, nhưng cũng không phải nhất cao cấp. Mà thôn thiên hấp nạp thuật, chấn hồn chú thuật loại này đều là Trường Sinh chân kinh trong nhất đỉnh tiêm trong đó hai chủ rồi. Các vị, hiện tại chúng ta Trường Sinh thiên giới chính là ở vào loạn trong giặc ngoài cục diện bên trong, chẳng lẽ các vị tiền bối tiểu mặc kệ không hỏi ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không nói trước cái này, ta hỏi ngươi, như thế nào mới có thể đạt được chấn hồn chú thuật tu luyện chi pháp? Người này thần vương lại lần nữa hỏi. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trước khi chính mình lúc nói chuyện, những kim tiên này cơ hồ đều không có phản ứng gì, trong đó một hai người còn có chút không kiên nhẫn, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác có một tia bi ai chi ý. Các vị tiền bối muốn từ trong tay của ta đạt được Trường Sinh chân kinh có hai cái đường có thể đi, Trần Phong nghĩ nói ra. Cái kia hai con đường. Thứ nhất, tự là các ngươi từ trong tay của ta đem Trường Sinh chân kinh cướp đi, bất quá ta muốn điểm này đối với các ngươi tới nói có chút khó khăn, mặc dù ta hiện tại còn không phải kim tiên, bất quá ta có thể để xác định nói tự là thái ớt kim tiên ra tay cũng đừng muốn từ trong tay của ta đạt được Trường Sinh chân kinh. Trần Phong nói đến đây dừng lại một chút, có chút ngạo nghệ xem lên trước mặt tất cả đại kim tiên, quả nhiên những người này thần sắc có chút phức tạp, đã có không cách. Nào phản bác Trần Phong theo như lời nói, bằng không những người này nên ra tay cướp đoạt rồi, cũng sẽ không quan co vòng vèo dùng mặt khác phương pháp. Như vậy thứ hai con đường chính là ta chủ động xuất ra Trường Sinh chân kinh, bất quá trên thế giới nào có tốt như vậy sự tình, cũng hứa hữu những người này lại nói Trường Sinh chân kinh là Trường Sinh thiên giới bảo vật, là mọi người cùng sở hữu, dựa vào cái gì ta có thể độc chiếm, như vậy ta chỉ có thể nói không dựa vào cái gì, chỉ bằng Trường Sinh chân kinh trong tay ta. Trần Phong nói đến đây cười. Nói chút ít cụ thể a, có ít người đã không kiên nhẫn được nữa. Được rồi, vậy thì nói chút ít cụ thể, Trần Phong gật gật đầu. Vừa rồi vị tiền bối này muốn đạt được chấn hồn chú thuật tu luyện chi pháp, ha ha, loại này bí thuật có thể không phải là người nào đều có tư cách tu luyện. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy một chương 1337, khiêu khích. Chứng kiến Trần Phong không đem lại nói đến trọng điểm bên trên, cái này vài tên thần vương cũng có chút sốt ruột rồi, đang muốn đặt câu hỏi, Trần Phong rồi lại đem lời nói xoay chuyển, nhưng là hiện tại, Trường Sinh chân kinh tại trên tay của ta, cũng chính là ta nói tính toán, ta có thể xuất ra trong đó một ít bí thuật, chấn hồn chú thuật có thể, thôn thiên hấp nạp thuật cũng có thể, nhưng lại cần các vị xuất ra một ít bằng nhau thứ đồ vật để đổi. Ta có thể bang ngươi giết Tiêu Giao thần vương. Người này hoàng tộc thần vương nói thẳng. Ha ha, nói thẳng à, ta có thể xuất ra chấn hồn chú bên trong chấn hồn chú thuật cái này một bộ phận phương pháp tu luyện, nhưng là cần ba gã thần vương để đổi, tốt nhất là bắt sống, không thể bắt sống ta cũng cần đối phương thi thể, đối phương có thể là sát lục giả, có thể là tiên đỉnh chi nhân, chỉ cần là đối thủ của ta là được. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ba gã thần vương, có phải hay không có chút nhiều lắm, nhưng lại không phải nguyên vẹn chấn hồn chú thuật cái này vài tên thần vương có chút nhíu mày, phải biết rằng nguyên vẹn chấn hồn chú thuật là do chấn hồn, ngưng hồn, tỏa hồn, luyện hồn bốn bộ phận tạo thành. Trần Phong lấy ra chẳng qua là trong đó chấn hồn. Không nhiều lắm, tuyệt không nhiều, đây không phải bình thường bí thuật, đây là trường sinh chân kinh bên trong cao cấp bí thuật trấn hồn chú thuật. Trần Phong lắc đầu. Như vậy kim tiên đâu rồi, bình thường kim tiên thế nào? Đương nhiên có thể, nhưng là số lượng muốn gia tăng gấp 10 lần, kỳ thật thiên tiên cũng có thể, bất quá cần gia tăng gấp 1 vạn lần rồi, bất quá ta muốn các vị chắc có lẽ không đối với kim tiên phía dưới tu sĩ ra tay. Trần Phong nói xong sau lưng trường sinh dực kéo dài vươn ra, vẽ một cái, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Các vị muốn giao dịch, có thể đi ngoại vực cứ điểm tìm ta. Trần Phong thanh âm giữ lại. Chờ Trần Phong biến mất về sau, những thần vương này sắc mặt rốt cục đã có trên phạm vi lớn biến hóa, thật giống như tại Trần Phong trước mặt một mực có một ngụy trang, chờ Trần Phong sau khi rời khỏi những người này đã không có cố kỵ, sẽ đem ngụy trang xé xuống dưới. Tiểu tử này hơi quá đáng. Thật là quá phận, ta vừa rồi thiếu chút nữa không nhịn được ra tay, các vị, chúng ta nhiều như vậy kim tiên, liên thủ bắt một cái tiểu gia hỏa có lẽ không thành vấn đề a. Vậy ngươi như thế nào không ra tay đâu rồi, ngươi muốn là người đầu tiên xuất thủ, ta tiểu sẽ cùng theo ra tay. Các ngươi đang nói chê cười ấy ư? Nếu chúng ta ra tay, hiện tại chỉ sợ một cái đều sống không được đến. Tiểu tử này cho tới bây giờ đến trường sinh tiên giới về sau, mặc dù hung hăng càng quái, nhưng vẫn sống phải hảo hảo, hơn nữa trong tay lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta những người này nếu là thật muốn ra tay, còn có thể ở tại chỗ này cùng đối phương nói nhảm ấy ư? Hừ, dùng trường sinh tháp lực lượng, một cái hô hấp là có thể đem chúng ta tất cả đều chấn sát. Các vị, ta có một đề nghị, chúng ta hay là lựa chọn liên thủ a, đánh chết một ít kim tiên không phải chuyện rất khó khăn, như vậy coi như là vì chúng ta trường sinh tiên giới xuất lực rồi. Có đạo lý, hiện tại sát lục giả nhiều như vậy, tùy tiện giết mấy cái có thể đạt được trường sinh chân kinh bên trong bí thuật, khoản này mua bán xác thực có lợi nhất, chỉ là bắt sống có chút khó khăn. Ta hiện tại ở vào một cái bình cảnh trong trạng thái, ta không muốn cái gì bí thuật, ta chỉ cần có thể đạt được một quyển sách trường sinh chân kinh trong ghi lại tiền bối lưu lại tu hành cảm ngộ là được. Chỉ sợ cần trả giá càng nhiều nữa một cái giá lớn a. Không có gì, giết nhiều vài tên kim tiên là được rồi, bất quá ta nghe nói hình xăm thần vương bị giết, hắc hắc, xem ra có người so chúng ta tốc độ nhanh hơn a. Cái kia còn chờ cái gì, tìm người động thủ đi. Mặc kệ những thần vương này như thế nào thương nghị, Trần Phong thi triển thần hành thuật, đi tới đệ nhất cứ điểm. Về phần cái con kia tinh quang bá vương thú đi theo Trần Phong sau khi trở về liền tiến vào trường sinh tháp trong tu luyện. Bất kể thế nào nói cái này chỉ cự thú muốn cho Trần Phong phục vụ 100 năm, nếu thực lực có mạnh hơn nữa lớn hơn một chút, có thể rất tốt vì Trần Phong xuất lực. Đã đến đệ nhất cứ điểm về sau, xem hết thể bình thường, cứ điểm bốn phía cấm chế pháp trận cũng đều một lần nữa bố trí một lần, nhiều đội binh sĩ không ngừng qua lại ghé qua, xem có chút không khí khẩn trương. Trường Thiên, ngươi có thể tính trở lại rồi, ta cái này chính tìm ngươi đâu rồi chứng kiến Trần Phong trở lại, Ngưng Băng Thần Vương cái thứ nhất tìm tới Trần Phong. Tiên bối, trong khoảng thời gian này ta thế nhưng mà không có nhàn rỗi, ta một hơi tìm trở lại rồi ba gã thái ớt kim tiên tọa trấn. Trần Phong lập tức nói ra. Đây đúng là công lao của ngươi, hơn nữa chúng ta những người này cũng kéo tới 5 tên thái ớt kim tiên, nói như vậy chúng ta tại đây thì có 8 gã thái ớt kim tiên tọa trấn, cho nên không cần lo lắng đối phương sẽ xuất động thái ớt kim tiên. Ngưng Băng Thần Vương nói ra. Cái gì? Lại tìm đến 5 tên thái ớt kim tiên, nhiều như vậy, như thế nào những trong truyền thuyết này cao thủ đều giống như rau cải trắng bình thường xuất hiện? Trần Phong có chút kinh ngạc. Chuyện này để sau hay nói, đi đi, chúng ta đi phòng họp. Trước tiên đem trong khoảng thời gian này lấy được tin tức trao đổi thoáng một phát. Ngưng Băng Thần Vương nói xong dẫn đầu đi lên phía trước đi. Chờ đến phòng họp về sau, Trần Phong phát hiện đã có một ít người ở chỗ này đã chờ đợi, nhân số so với trước thiếu đi một tí, nhưng lại thêm một ít mặt lạ hoắc, bất quá Trần Phong rất nhanh tựu nhìn ra trong đó một nhóm người riêng phần mình đại biểu cho một cỗ lực lượng. Trần Phong không có khách khí, trực tiếp ngồi ở giữa nhất chủ tọa thượng diện, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến có hai người trong mắt hiện lên một tia bất mãn hào quang, Trần Phong âm thầm cười lạnh, nghi thẩm lấy xem ra vẫn có người không phục mình, bất quá Trần Phong không lo lắng, đến nơi này, coi như là đã đến chính mình đại bản doanh. Không có có mấy trăm tên kim tiên cũng đừng nghĩ cùng chính mình khiêu chiến. Bất quá Trần Phong trong nội tâm cũng có một ít suy đoán, xem ra hai người này có lẽ có cường đại hậu trường mới là, có can đảm đối với chính mình tỏ vẻ bất mãn, như vậy hậu trường nên là như vậy thái ớt kim tiên rồi. Tam ca Trần Phong bên người ngồi Trường Nhận gật gật đầu, âm thầm truyền âm, rất nhanh đem đoạn thời gian này chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Trần Phong khẽ gật đầu, cùng chính mình muốn không sai, hai người kia hậu trường xác thực là một gã thái ớt kim tiên. Hơn nữa đối phương xuất từ hoàng tộc, vẫn là cùng Vô Nhai gia tộc có chút không đúng trả đích một gia tộc, bất quá tại Trần Phong nghĩ đến đối phương lựa chọn lúc này thời điểm đứng ra, hay là biểu lộ giữ gìn trường sinh thiên giới lập trường, nếu đối phương không theo dạy chuyện không quá phận, chính mình vẫn là có thể cùng đối phương hào hào hợp tác. Tốt rồi, hiện tại người không sai biệt lắm, các vị tiền bối trước tiên là nói về nói gần đây tình huống á. Trần Phong trước tiên mở miệng. Gần đây lấy được tình huống tương đối nhiều, trong thời gian ngắn nói không hết, như vậy, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát mấy vị này bằng hữu. Ngưng Băng Thần Vương nói ra. Cũng tốt, Trần Phong gật gật đầu. Ngươi tiểu là Vô Nhai cùng Lam Hồng chính là cái kia tiểu nhi tử không đợi Ngưng Băng Thần Vương giới thiệu, một người trong đó tiểu lười biếng mở miệng, một bộ cậy già lên mặt khẩu khí. Trần Phong biến sắc, tiểu muốn phát tác, nhưng lại có người so Trần Phong phản ứng nhanh hơn, càng kịch liệt. Làm cản. Lớn mật, chân quân danh hủy của đại nhân là ngươi có thể xưng hô vẫn giấu kín đang âm thầm ám hồn thần vương cùng giết hồn thần vương đồng thời đi ra, trong mắt có sát cơ hiện hiện, trừ lần đó ra, còn có sổ đạo khí cơ một mực đã tập trung vào mở miệng chi nhân, chiến trường ngồi thần vương cũng có mấy người sắc mặt đột biến, bất quá lại cuối cùng nhất không có mở miệng, bất quá cũng tại trong lòng thầm mắng, nơi này là Vô Nhai quân đoàn địa bàn. Thằng này xem ra là tìm cái chết. Trường Thiên, đây là quá nhất thần quân, uy tín lâu năm tiền bối rồi, so một ít thái ớt kim tiên còn sống thời gian còn muốn cổ lão, ưa thích cậy già lên mặt, bất quá tu vi coi như không tệ. Ngưng Băng Thần Vương âm thầm nhắc nhở Trần Phong. Lui xuống trước đi, Trần Phong khoát khoát tay, hai gã thống lĩnh ám hồn giả thần vương một lần nữa lui về trong bóng tối, đồng thời cái kia sổ cô hơi thở cũng thu liễm. Trần Phong đưa ánh mắt nhìn về phía hai người khác, Kinh Thiên, Kinh Thần tiền bối, người này là các ngươi tìm đến.

hơn nữa quá nhất thần quân bên cạnh cũng có một người, chỉ là dùng ánh mắt quét Trần Phong thoáng một phát, lỗ mũi nhàn nhạt hừ thoáng một phát. Xem ra ta ngồi tại vị trí này, có người cảm thấy bất mãn Trần Phong nói xong đứng, sau đó lại chậm rãi làm xuống dưới. Trần Phong loại này khiêu khích động tác, làm cho hiện trường một ít người biến sắc, mà quá nhất thần quân cùng bên cạnh cái kia tên tu sĩ thì là hai mắt lóe lên, hai cỗ lưu quang đối với Trần Phong trùng kích đi qua. Trần Phong không có động, chỉ là nhàn nhạt cười lạnh, đồng dạng có hai cỗ lưu quang từ phía sau lưng kích xạ mà ra, sau đó không trung bộc phát ra kịch liệt nổ đùng thanh âm, lưu quang biến mất, song phương công kích tất cả đều biến mất. Hai vị vậy mà dám ở chỗ này động thủ, rất tốt rất tốt. Trần Phong gật gật đầu, sau đó ánh mắt chậm rãi tạo động, xem ra có ít người còn không có hiểu rõ nơi này là ai địa bàn. Tiểu tử, chớ có làm càn, ta tấn chức kim tiên thời điểm, vô nhai còn không có sinh ra đâu rồi, ở đâu đến phiên ngươi tới nhúng tay. Quá nhất thần quân khinh thường nói, sau đó trực tiếp thò tay đối với Trần Phong chào đi qua. Bắt lại cho ta, Trần Phong một tiếng quát nhẹ, sau lưng đi ra hai gã thần quân đối với quá nhất thần quân đi tới, một người trong đó vung tay lên, chặn quá nhất thần quân bàn tay, một người khác thân hình nhoáng một cái đã đến quá nhất thần quân trước mặt. Bất quá lúc này thời điểm, quá nhất thần quân bên cạnh thiên cực thần quân cũng xuất thủ, chặn người này công kích, tiếp được song phương bốn gã thần quân giao thủ, hỗn loạn năng lượng cường đại cùng pháp tắc hướng bốn phía khuyết tán trùng kích, những người còn lại lập tức hướng một bên trốn đi. Công tử, muốn không muốn chúng ta ra tay? Lúc này thời điểm ám hồn thần vương bọn người có chút nhịn không được, thần quân lực phá hoại quá mạnh mẽ, nếu đánh nhau xuống dưới, tại đây kiến trúc đều muốn nghiền nát. Không cần các ngươi động thủ, Trần Phong lắc đầu, sau đó chính mình lại có bốn gã thần quân đi ra, cái này bốn gã thần quân hai người đến từ Trường Sinh Điện, một người tới từ hoàng tộc, một người tới từ Trường Sinh Thiên Giới khu vực khác, bất quá hiện tại cũng thụ vô nhai quân đoàn tiết chế. Sau đối với hai, sự tình không có bất kỳ lo lắng, rất nhanh, quá nhất thần quân cùng thiên cực thần quân đã bị bắt xuống, phong tỏa tu vi, liền dây ruột đều làm không được, chỉ có trong hai mắt có lửa giận phun trào, muốn đốt cháy trước mặt hết thảy. Đem hai người bọn họ áp đi ra ngoài, thì chúng một tháng, lại để cho một ít người nhìn xem không tuân thủ quy củ kết cục. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cái kia vài tên thần quân không nói gì, trực tiếp đem quá nhất thần quân hai người bắt lại đi ra ngoài. Trường Thiên Kinh Tiên Kinh Thần hai người thần vương có chút ngồi không yên, trong hoàng tộc cũng có mấy người có bạo động, Trần Phong làm như vậy quá độc ác, đã đến loại tình trạng này tu sĩ, rất nhiều người quan tâm chính là một cái thể diện, người đem đối phương cánh tay chặt đi xuống đều không có như vậy thì chúng làm cho người cảm giác đến nghiêm trọng, không cần hỏi, hai người này đã cùng Trần Phong kết xuống tử thủ. Như thế nào, hai vị là muốn cùng thay bọn hắn xuất đầu ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Trường Thiên, ngươi như vậy hơi quá đáng, chẳng lẽ sẽ không sợ thật vất vả tụ tập lên lực lượng ly tâm ấy ư? Kinh Tiên Thần Vương nói ra. Ly Tâm, ta không quan tâm, nếu là có người không muốn gia nhập cái này cái đoàn thể, hiện tại có thể ly khai, bằng không thì nếu đợi đến lúc có người âm phụng dương vì thời điểm cũng đừng trách ta không khách khí, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Quá kiêu ngạo rồi, Trần Phong vừa mới nói xong, lập tức liền có mấy tên kim tiền đứng, mấy người kia đều là đến từ hoàng tộc, vốn cùng với vô nhai quan hệ của gia tộc không phải quá tốt. Các ngươi vô nhai gia tộc hạng nhất bá đạo đã quen, đừng tưởng rằng tụ tập một ít lực lượng có thể muốn làm gì thì làm, nếu là không có ủng hộ của chúng ta xem các ngươi vô nhai gia tộc như thế nào ngăn cản tiếp được kiếp nạn. Chúng ta đi. Đi đầu tiểu có mấy danh kim tiên đi ra ngoài, bất quá làm cho người kỳ quái chính là đứng lên kinh tiên cùng kinh thần hai gã thần vương thì là lại ngồi xuống. Còn có người muốn đi ấy ư? Trần Phong ánh mắt quét ngang, nhàn nhạt hỏi, mặc dù còn không phải kim tiên, nhưng là lúc này khí thế lại đem ở đây trên trăm tên thần vương đều đè ép xuống dưới. Được rồi, như vậy xem ra lựa chọn lưu lại đều là người một nhà rồi, hiện tại chúng ta tiếp tục thảo luận, Trần Phong nói ra. Phòng hợp rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh cùng cả cùng, bất quá rất nhanh lại ở Mỹ, tại thảo luận một ít chuyện trọng yếu thời điểm, những cao cao tại thượng này kim tiên nhóm vậy mà cũng dứt bỏ rồi dĩ vãng phong độ, thậm chí có người trực tiếp vỗ bàn đại gọi. Trước hết nhất đàm luận đích đương nhiên là từ các nơi có được tin tức, mỗi người đều có thu hoạch tin tức đặc biệt con đường, giúp nhau trao đổi tin tức về sau lại tiếp tục sàng chọn ra một ít hữu dụng, cuối cùng được ra đi một tí khiến người kinh dị lại có chút lo lắng tin tức. Cái kia chính là chư thiên giới ở bên trong, cũng có một bộ phận những thứ khác thiên giới bị công kích, cái này đã nói lên không chỉ là Trường Sinh thiên giới gặp được loại tình huống này. Nói, loại tin tức này có lẽ làm cho người hơi chút cao hứng một ít, nhưng là đem tin tức phóng đại về sau lại nhìn cũng có chút bất động. Mà công kích mặt khác thiên giới lực lượng cũng có chút kỳ quái, có sát lục giả cùng tiên đình lực lượng tham dự trong đó, cũng có hỗn độn không gian bên trong nghịch thiên chủng tộc, còn có tiểu là mặt khác thiên giới ở giữa giúp nhau thảo phạt. Điểm này mới là nhất mọi người lo lắng, nếu tao ngộ kiếp nạn, cho dù là mấy chục gia trên trăm gia lực lượng đống nhiên xuất hiện công kích thiên giới, chỉ cần chư thiên giới có thể liên hợp chống lại đối thủ, như vậy hết thảy đều không là vấn đề, bởi vì mọi người đều thám thiết minh bạch, từng cái thiên giới đến cỡ nào cường đại, chư thiên giới liên hợp có thể chống lại nghiêm chỉnh cái tiên vực. Nhưng là hiện tại bất đồng, chư thiên giới không phải bền chắc như thép, công kích lẫn nhau, bất quá từ bên ngoài đến lực lượng, như vậy thì phiền toái, kết quả như vậy tiểu là chư thiên giới chia rẽ, dễ dàng bị từng cái đánh tan. Những ngày này ta khắp nơi bố đậu, chỉ có điều lôi kéo một bộ phận lực lượng, căn bản cũng không có toàn bộ thiên giới đến cùng chúng ta kết minh. Hừ, chúng ta Trường Sinh thiên giới cũng không phải bền chắc như thép, còn thế nào trông cậy vào những thứ khác thiên giới có thể chỉnh thể hành động, có thể kéo đến một ít lực lượng đã không tệ rồi. Ta vẫn chưa nói xong, có thể kéo đến lực lượng, đối phương cũng bị bất đồng trình độ công kích. Vậy ý của ngươi là tiểu là đối phương chẳng qua là cùng liên minh chúng ta, cũng không phải cứu viện? Đương nhiên là liên minh rồi, cái này vốn chính là lúc ban đầu nghĩ cách. Trường Thiên lấy được tin tức rất trọng yếu, về dị vũ trụ tình huống ta cũng biết đạo nhất chút ít, ta có một cỗ phân thân tiểu đã từng tiến vào qua một chỗ dị vũ trụ, chỉ có điều về sau đã mất đi liên hệ, cũng không có được quá nhiều hữu dụng tin tức, ta chỉ biết là chỗ đó không phải sát lục giả, mà là bình thường tu luyện giả. Kỳ thật sát lục giả mặc dù sức chiến đấu cường hãn, nhưng cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là đối với phương nguyên nguyên không ngừng số lượng, chúng ta có thể chém giết 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, nhưng là đối phương nhưng có thể lại làm ra đến 100 tỷ, mà chúng ta lại không có nhiều như vậy tu sĩ đến tiêu hao. Tiên đình ở trong đó nổi lên trọng yếu tác dụng, điểm này chúng ta nhất định phải làm minh bạch, chỉ là tiên đình lực lượng rất cường, nói hổ thẹn, chúng ta thiên giới ngày bình thường rất cao ngạo rồi, hiện tại khai chiến, lại không có hiểu rõ tiên đình hư thật. Trường Thiên, nghe nói ngươi tại tiên giới có một khối địa bàn, cũng từng cùng tiên đình phát sinh qua tranh đấu, không biết đối với tiên đình hiểu rõ bao nhiêu, một gã thần vương đột nhiên hỏi. Trần Phong lắc đầu, cười khổ nói, ta chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, tóm thâu bốn phía một ít môn phái nhỏ, cũng cùng Đông Cực Tiên Cung đã giao thủ, chỉ là đối phương cũng không có xuất toàn lực, bằng không thì chỉ là Đông Cực Tiên Cung một phần mười lực lượng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt ta cái kia một khối địa bàn. Đúng vậy à, những năm này ta tại tiên giới cũng có một ít bố trí, chỉ bất quá bây giờ toàn bộ bị nhổ rồi. Trần Phong gật gật đầu, mở miệng nói ra, kỳ thật căn cứ suy đoán của ta cùng nhận thức, cùng với một ít phỏng đoán, tiên đình lực lượng rất cường, tiên đình phía dưới tứ phương tiên cung, mỗi một nhà đều có mấy danh thái ớt kim tiên tọa trấn, hơn nữa đối phương tựa hồ nắm giữ một loại nghịch thiên luyện binh chi thuật. Luyện binh chi thuật, Trường Thiên có thể nói cẩn thận một ít có người cảm thấy hứng thú. Cái gọi là luyện binh chi thuật, tiểu là đại quy mô chế tạo ra cao giai binh sĩ, tiểu nói Đông Cực Tiên Cung trong có một chỗ bất hủ linh tuyển, tu sĩ trích dẫn trong đó bất hủ tuyển dịch có thể trên phạm vi lớn tăng lên cảnh giới. Trần Phong giải thích nói. Như vậy ngược lại là có chút phiền phức, bất quá loại thủ đoạn này, rất nhiều chủng tộc đều có, chúng ta Trường Sinh Thiên giới cũng có, chỉ là như vậy làm lời nói mặc dù đoạn thời gian có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng là sau đó muốn gánh chịu một ít hậu quả cùng phong hiểm, kỳ thật nói trắng ra là, những tăng lên này lực lượng tu sĩ tiểu là pháo hôi tác dụng. Ta tại đây còn có một chút có ý tứ tin tức. Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó đem mình ở Đông Cực Tiên Cung kinh nghiệm nói ra. Quả nhiên, nghe xong Trần Phong tự thuật về sau, ở đây một ít thần vương ánh mắt lộ ra chỗ dường như biết được suy nghĩ thân sắc. Chuyện này ngược lại là có chút ý tứ, không nghĩ tới tiên đỉnh còn phong ấn lấy cường đại như vậy sinh vật, mặc dù không biết đối phương lai lịch, có một điểm có thể khẳng định chính là, đối phương thấp nhất cũng là thái ớt kim tiên cấp độ, ta có một đề nghị, đã tiên đỉnh có thể đến đây đánh chúng ta cũng có thể bài xuất một ít người đi tiên giới quấy rối, tiểu nói tên kia bị phong ấn cường đại tồn tại, nếu như bị phóng xuất ra, có thể cho tiên đỉnh tạo thành thảm trọng đả kích. Tốt, cái này đề nghị không tệ, ta đồng ý. Đồng ý. Đồng ý, tính ta một người. Còn có ta. Ha ha, kỳ thật ta đã sớm loại suy nghĩ này rồi. Không tệ nghĩ cách, chính hợp ý ta, tiên đỉnh có thể đến đây công đánh chúng ta cũng có thể đi đánh tiên đỉnh, hoặc là đi đánh những thứ khác đối đầu, cũng làm cho đối phương biết rõ chúng ta Trường Sinh nhất tộc không phải tốt như vậy gây. Tính cả ta một cái. Cái này đề nghị mỗi lần bị nói ra, trang diện lập tức trở nên nóng nảy, Trần Phong há hốc mồm, cũng không nói đến lời nói đến, kỳ thật Trần Phong trong nội tâm cũng đồng ý phương pháp này, nói nếu không phải bởi vì chuyện nơi đây quá nhiều, Trần Phong đã sớm đi tiên giới nhìn một cái địa bàn của mình phát triển tình huống. Được rồi, hiện tại biểu quyết, đồng ý làm như vậy, nhấc tay Trần Phong gõ trước mặt cái bàn sau đó nói. Bá. Ở đây có 9 thành tu sĩ bắt tay cử, Trần Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, như vậy hiện tại sẽ đem nhân số định xuống đây đi. Tiếp được trải qua một phen thảo luận, cuối cùng quyết định tụ tập 36 tên kim tiên tiến vào tiên giới, đương nhiên, còn sẽ có mặt khác cảnh giới tu sĩ, mà Trần Phong lục đạo liên minh tựu là mọi người đặt chân địa điểm. Trần Phong biểu hiện ra không nói gì, nhưng lại trong lòng vui cười nở hoa rồi, như vậy coi như là quang minh chính đại đi trợ giúp lục đạo liên minh rồi. Đối với cái này một lần hội nghị, cái kia 8 gã thái ớt kim tiên cũng không có tham gia, những chân quân này nhiệm vụ tựu là tọa trấn cứ điểm, phòng ngừa đối phương có thái ớt kim tiên ra tay, cho nên tình hình chung phía dưới, những người này không sẽ chủ động ra tay, càng sẽ không xuất hiện tại loại này hội nghị bên trong. Tiếp được trải qua một phen kịch liệt thảo luận, mọi người lại đã định đi một tí phương án, cuối cùng Trần Phong đưa ra một đầu đề nghị của mình, sau đó chàng diện lại lần nữa nóng nảy. Cái gì? Phóng sát lục giả tiến vào Trường Sinh Thiên giới? Không được, cái này không thể được. Trần Phong đề nghị vừa ra tới, lập tức liền có người lên tiếng phản đối. Ta cũng không đồng ý. Trường Thiên, ngươi có phải điên rồi hay không? Như thế nào hội loại suy nghĩ này đâu rồi? Nếu đem đối phương bỏ vào Trường Sinh Thiên giới, chúng ta thiên giới sẽ chết thương bao nhiêu sinh linh, ngươi nghĩ tới điểm này ấy ư? Ta không rõ ngươi tại sao phải loại suy nghĩ này, tóm lại loại ý nghĩ này ta kiên quyết không đồng ý. Phản đối. Phản đối, Trường Thiên, đem đề nghị này thu hồi đi, chúng ta tiểu xem như không có cái gì nghe thấy. Ở đây tu sĩ trong có hơn phân nửa đều là thật tâm vì Trường Sinh Thiên giới suy nghĩ, cho nên nghe xong Trần Phong lời nói về sau có rất nhiều người cũng nhịn không được ngậy. Các vị yên lặng một chút, Ngưng Băng Thần Vương nhịn không được kêu to, đồng thời một cỗ lạnh băng khí tức quét ngang phòng hợp, cực nóng hào khí lập tức giáng xuống nhiệt độ. Các vị, có phải hay không trước hết để cho Trường Thiên đem nói cho hết lời? Ngưng Băng Thần Vương mở miệng nói ra. Ách, mọi người cái này mới phát hiện Trần Phong mở miệng về sau vẫn trầm mặt ngồi, trên mặt bình tĩnh, tựa hồ không có chứng kiến mọi người cãi lộn. Một ít mặt người sắc một hồng, sau đó không nói thêm gì nữa, rất rõ ràng là đang chờ Trần Phong đến giải đáp. Các vị tiền bối tựa hồ có chút quá sốt ruột rồi, như vậy tính tình hòa bạo, tiếp được nhất định có thể chém giết không ít địch nhân. Trần Phong lời này vừa ra, rất nhiều người đều cười, trang diện lại lần nữa sinh động. Kỳ thật ta ý định làm như vậy có nguyên nhân, các vị tiền bối trước không nên gấp gáp, chờ ta đem nói cho hết lời. Trước khi các vị tiền bối phản hồi Trường Sinh Thiên giới đi động viên, đi tổ chức nhân thủ, đi kéo lấy trợ giúp, đi kéo đoàn kết, kết quả đâu rồi? Ta muốn các vị tiền bối có chút thất vọng à, nếu chúng ta Trường Sinh Thiên giới hơi chút đoàn kết một ít, như vậy ta muốn hôm nay ngồi ở chỗ này, tiêu không chỉ những người này, ít nhất cũng muốn nhiều ra gấp 2 kim tiên đại biểu a. Trần Phong nói đến đây dừng lại một chút. Quả nhiên, nghe xong Trần Phong lời nói về sau, có ít người tiểu trở nên có chút cảm khái, xác thực lúc này đây hội nghị là so với trước người số nhiều một ít, nhưng là cùng mong muốn vừa so sánh với tiểu kém quá xa. Trường lão đoàn, không có người đến. Mà thụ trưởng lão đoàn tiết chế Trường Sinh quân đoàn thì càng thêm không có khả năng có người xuất động. Còn có tiểu là cường đại hoàng tộc, mặc dù có người lựa chọn ủng hộ Vô Nhai quân đoàn, nhưng là càng nhiều nữa hoàng tộc thì là trầm mặc, tiểu nói vừa rồi à, còn có hai gã thần quân vừa lên đến tiểu muốn đem Trần Phong cầm xuống đi. Đây là hai cỗ thế lực cường đại nhất, cơ hội chiếm cứ Trường Sinh Thiên Giới nửa bầu trời rồi, đương nhiên còn có đồng dạng cường đại Vô Cực quân đoàn, chỉ là đối phương là Vô Nhai quân đoàn đối đầu, Vô Nhai quân đoàn cũng sẽ không phái người đi lôi kéo đối phương, trừ lần đó ra còn có thế lực khác, cũng là không muốn xuất đầu, rất nhiều người đều có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là không muốn dẫn đầu xuất đầu, không muốn ở mũi nhọn phía trước, tất cả mọi người hy vọng người khác dốc sức liều mạng, mình ở đằng sau phất cờ họ gieo kiếm tiện nghi. Hơn nữa, còn có một bộ phận số lượng không ít cao thủ cũng không tại Trường Sinh Thiên Giới, mà là ra ngoài lưu lạc mạo hiểm, muốn đem những người này triệu hoán trở lại cũng có chút khó khăn. Nói tiếp đi a, lúc này thời điểm mọi người đã minh bạch Trần Phong ý tứ. Kỳ thật ý của ta rất đơn giản, muốn phát động càng nhiều nữa tộc người tham gia trận chiến tranh này muốn sử dụng một ít thủ đoạn, nói khó nghe một điểm cái này là một đầu ích kỷ xử lý pháp, nhưng là chúng ta chỉ là cả Trường Sinh Thiên Giới bên trong một phần nhỏ nhân vật, tại sao phải đem sở hữu áp lực đều khiêng xuống đâu rồi? Cho nên đề nghị của ta tiểu là tại công kích của đối phương đã đến thời điểm, hữu ý vô ý có thể bỏ qua một ít lực lượng tiến vào Trường Sinh Thiên Giới, như vậy quân địch giết đã đến trước mặt, ta không tin những người này còn muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Tốt, tốt, biện pháp này tốt, ta đồng ý rồi. Thiên Hỏa Thần Vương cái thứ nhất lại gọi. Biện pháp này quả thật không tệ, Trường Sinh Thiên Giới là mọi người, dựa vào cái gì chúng ta muốn thừa nhận sở hữu áp lực đâu rồi? Đã mọi người không đoàn kết, như vậy sẽ đem địch nhân bình dưới quán đi là được, như vậy mọi người tiểu đều xuất lực rồi. Ta không có ý kiến, Trường Tiên kế sách này rất tốt, bất quá cụ thể hành động còn tốt hơn tốt nghiên cứu thoáng một phát. Hoàng tộc Thần Vương cũng bày tỏ thái độ rồi. Ủng hộ tán tu Thần Vương cũng nhao nhao gật đầu. Biện pháp này là không tệ, bất quá là không là có chút quá cái kia, muốn cái kia dễ dàng đưa tới tiếng mắng đến. Một gã Thần Vương mở miệng nói ra. Ha ha ha, đều đã đến loại tình trạng này rồi, ai còn quan tâm những a này, nói sau, chúng ta Vô Nhai quân đoàn định tại phía trước nhất, những năm này một mực đang cùng ngoại vực thế lực tác chiến, không biết chém giết bao nhiêu hỗn độn dị thú cùng những thứ khác nghịch thiên chủng tộc, Trường Sinh Thiên Giới, không có người có tư cách đến chỉ trích chúng ta Vô Nhai quân đoàn. Đúng vậy, chúng ta Trường Sinh Thiên Giới còn có mấy đại quân đoàn, ví dụ như Trường Sinh quân đoàn, còn có Vô Cực quân đoàn, nhưng là hai nhà bọn họ thêm cùng một chỗ cũng so ra kém chúng ta Vô Nhai quân đoàn đối với Trường Sinh Thiên Giới cống hiến, nhất là Trường Sinh quân đoàn, đỉnh lấy đệ nhất quân đoàn tên tuổi, lại cả ngày núp ở thiên giới bên trong không đi ra. Chúng ta Vô Nhai quân đoàn binh sĩ, một cái có thể chọn ba người bọn hắn. Các vị tiền bối an yên tĩnh một chút, hiện tại đến biểu quyết một chút đi. Trần Phong mở miệng nói ra, kỳ thật Trần Phong biết rõ chính mình lúc này đây đề nghị nhất định sẽ thông qua, hơn nữa Trần Phong còn có ý nghĩ của mình, cái kia chính là dù cho đối phương không đồng ý, mình cũng có thể như vậy làm xuống đi. Chớ quên, mình bây giờ khống chế lấy toàn bộ Vô Nhai quân đoàn lực lượng, chính mình muốn làm cái gì, không có người có thể ngăn cản. Chúng ta đồng ý Trường Thiên phương pháp này. Kinh Tiên Thần Vương dẫn đầu nhấc tay. Chúng ta điện chữ quân đoàn không có dị nghị. Hết thảy nghe theo Trường Thiên công tử phân phó, cái này là muốn định đoạt Trần Phong tán tu. Đồng ý. Đồng ý. Ủng hộ. Ha ha ha, chúng ta tự nhiên cũng là nghe theo Trường Thiên công tử phân phó. Mọi người nhao nhao nhấc tay, cuối cùng có mấy người do dự một chút, cũng bắt tay cử, Trần Phong có chút thoáng một phát, lúc này đây mọi người tại đây tất cả đều thông qua. Về sau, nhằm vào Trần Phong cái này đầu đề nghị, mọi người lại thảo luận một phen, lúc này mới đã định xuống. Hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người mà bắt đầu hành động, bởi vì tại hội nghị sắp lúc kết thúc lại đã nhận được mới nhất tin tức, cái kia chính là đại lượng sát lục giả đang tại xa xôi tinh vực tụ tập, mà mục tiêu đúng là Vô Nhai quân đoàn đệ nhất cứ điểm. Quy 1 chương 1339, tập kích. Trước đó lần thứ nhất đối phương sát vũ mà về, lúc này đây còn dám tiến công, khẳng định như vậy làm khá hơn một chút. Chuẩn bị Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Muốn là nói như vậy, chúng ta trước khi kế hoạch còn muốn hay không tiến hành, nếu đối phương công kích quá mãnh liệt lời nói, chúng ta phải đi ra nhân thủ, chẳng phải là giảm bất thực lực. Trường Nhận có chút lo lắng nói. Tam ca không muốn lo lắng, dựa theo trước khi kế hoạch có thể, lúc này đây chúng ta Vô Nhai quân đoàn chi muốn ngăn cản đối phương 1/3 lực lượng là được, còn lại có toàn bộ Trường Sinh Thiên Giới đến chia sẻ, nếu không phải sợ ngoài ý muốn nổi lên biến cố, ta hiện tại đã đi tiên giới quấy rối rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ai, hy vọng không muốn tạo thành quá lớn thương vong. Trường Nhận ngược lại có chút lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta Trường Sinh nhất tộc thế nhưng mà có rất nhiều đại lão đều còn không có hiện thân, đến bây giờ mới thôi, chúng ta phụ thân đại nhân, còn có giới chủ đại nhân này một ít siêu cấp lão quái vật đều không có tin tức truyền thừa, điều này nói rõ thế cục cũng không đến cái loại này đặc biệt nghiêm trọng trình độ. Hơn nữa trong mắt của ta, không đến nguy cấp nhất thời điểm, bọn họ là sẽ không lộ diện. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiểu đệ, trước khi ngươi nói phụ thân khôi phục thực lực, sắp xuất quan, cái này có phải là thật hay không? Trường Nhận đột nhiên hỏi. Ta đoán. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Ngươi đoán? Trường Nhận giật mình mở to hai mắt. Đương nhiên, ngươi cùng đại ca một mực đóng ở Trường Sinh Thiên Giới cũng không biết lao ba tình huống, ta lại làm sao biết? Trần Phong vừa cười vừa nói. Thế nhưng mà. Tốt rồi, chuyện này tiểu đừng bảo là, mặc dù là suy đoán, nhưng coi như là một loại dự cảm a, của ta dự cảm là sẽ không sai. Trần Phong không muốn lại cùng Trường Nhận thảo luận vấn đề này. Công tử lúc này thời điểm thủ vệ vào được. Ta đã biết, các ngươi lui ra đi. Trần Phong gật gật đầu, dùng Trần Phong tu vi rất xa tiểu thấy có người đến đây rồi. Là Kinh Tiên Thần Vương bọn hắn, xem ra hẳn là biện hộ cho Trường Nhận nói ra. Sớm đã biết rõ bọn hắn sẽ đến, Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Thái Nhất cùng Thiên Cực coi như là lao tiền bối rồi, hay là thần quân tu vi, như vậy bị thị chúng, nếu bưng đến, đối phương nhất định sẽ cùng chúng ta dốc sức liều mạng. Trường Nhận nói ra. Sớm phóng cùng muộn phóng đều không có quá lớn khác nhau, bất kể như thế nào đối phương đã hận chết chúng ta, chẳng lẽ sớm phóng xuất đối phương sẽ mang ơn, cái này là không thể nào. Nói sau bọn hắn sau lưng Thái Ức chân quân đều không nói gì, đã nói lên là chấp nhận cách làm của chúng ta. Trần Phong nói tiếp. Vậy bây giờ, nhất định là phải chờ tới 1 tháng thời gian, đã trước khi như vậy quyết định, ai đến cầu tình cũng vô dụng, cho dù là Thái Ức Kim Tiên tiền bối lên tiếng ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy được rồi, kỳ thật cũng trách cái kia hai tên giá hỏa quá đem mình đường chuyện quan trọng rồi, không phải là sống thời gian dài một ít ấy ư? Tại Kim Tiên trong so bọn hắn tu luyện Tuế Nguyệt Trường còn có rất nhiều, lớn tuổi như vậy không hảo hảo tu luyện, cả ngày khắp nơi sĩ diện, bất quá cũng may mắn bọn hắn chỉ là thần quân, nếu tiến giai Thái Ức chân quân đây chẳng phải là ngạo lên trời trường nhận cũng là hung hăng nói. Ha ha, tới lúc đó hậu, đoán chừng không đem tất cả mọi người đặt ở nhãn lực đi à? Nha, Trần Phong cũng cười. Trường Thiên lúc này thời điểm Kinh Tiên cùng Kinh Thần hai gã thần vương đi đến. Bái kiến hai vị tiền bối, không có đi ra ngoài nên đón, thứ tội thứ tội. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, tất cả mọi người là người một nhà tiểu không nên khách khí rồi, trường nhận cũng ở nơi đây, vừa vặn có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Kinh Tiên thần vương nói ra. Tiền bối, nếu cầu tình lời nói cũng không cần nói. Trần Phong xuất trước khi nói ra. Cầu tình hai người vốn là sướng sở, đàm sau lập tức sẽ hiểu, lập tức cười. Chúng ta không phải đến cầu tình, chúng ta lần này tới là vì một chuyện khác. Tình Kinh Tiên thần vương vừa cười vừa nói. Úc, nguyên lai hai vị tiền bối không phải đến cho bọn hắn cầu tình, ta ngược lại là đa tâm, không biết hai vị tiền bối chỗ đến chuyện gì. Trần Phong nhịn không được cười lên, chính mình ngược lại là có chút sốt ruột rồi. Kỳ thật lần này chúng ta tới là vì đi tiên giới sự kiện kia. Kinh Tiên thần vương nói ra. Chuyện này không phải thương nghị xong chưa, nhân số cũng đủ rồi, hậu thiên tiểu phải lên đường. Trần Phong có chút kỳ quái. Kỳ thật hai người chúng ta lúc này đây cũng muốn đi theo đi tiên giới. Kinh Thần nói tiếp. Nguyên nhân Trần Phong có chút kinh ngạc. Không có nguyên nhân, tiểu là đơn thuần muốn đi tiên giới một chuyến, hơn nữa chúng ta hội dẫn đầu dưới trướng một nửa lực lượng, như vậy cũng có thể cho công tử tại tiên giới thế lực một ít trợ giúp. Kinh Thần nói ra. Có thể các ngươi nếu đi rồi, bởi như vậy, tại đây trận doanh chỉ còn thiếu một ít cân đối tính rồi, ta muốn hai vị tiền bối có lẽ hiểu được ta nói ý tứ. Trần Phong nghĩ nói ra. Điểm này chúng ta sớm liền nghĩ đến, vừa vặn kinh hồn xuất quan, chúng ta có thể đem chuyện nơi đây giao cho kinh hồn, công tử có chuyện gì có thể trực tiếp phân phó kinh hồn là được. Kinh Tiên vội vàng nói. Kinh hồn tiền bối, Trần Phong hai mắt sáng ngời, đây chính là cao thủ à, sức chiến đấu nghe nói còn muốn vượt qua Kinh Tiên cùng Kinh Thần. Đúng vậy, là kinh hồn. Kinh hồn trước một thời gian ngắn một mực tại ngoại vực một cái cứ điểm tu luyện, cái này mới rốt cục tu luyện thành công, sau đó lập tức tiểu xuất quan vì chúng ta trưởng sinh nhất tộc xuất lực, hơn nữa kinh hồn thực lực rất cường, tại trong hoàng tộc cũng có một ít uy tín, kỳ thật so hai người chúng ta còn muốn thích hợp. Lưu lại, Kinh Thần vừa cười vừa nói. Đã hai vị tiền bối quyết định, vậy cứ như thế rồi, kỳ thật bất kể là lưu lại hay là đi tiên lên giới, đều là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hai vị tiền bối muốn cẩn thận một chút mới là. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Vậy thì đa tạ công tử rồi. Sau đó hai người ly khai, Trần Phong cùng Trường Nhận liếc nhau, đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hai người này là muốn làm gì, chẳng lẽ lại là không muốn tham dự tại đây chiến tranh? Trường Nhận đầu tiên mở miệng. Có khả năng này, không qua tiên giới cũng không có thể tiểu an toàn, bất quá hai người này ngay từ đầu không có lựa chọn đi tiên lên giới, hiện tại lại bỗng nhiên mở miệng, khẳng định có một ít nguyên nhân, kỳ thật mặc kệ đối phương muốn làm gì, chỉ cần không nguy hại chúng ta lợi ích là được rồi, hơn nữa có kinh hồn ở tại chỗ này coi như là không tệ rồi, nói sau tiên giới cũng là địa bàn của ta, có tin tức lời nói ta sẽ xuất biết tiên tri. Trần Phong nghĩ nói ra. Hai ngày sau đó, chọn vẹn 50 tên kim tiên bắt đầu xuất phát, ngay từ đầu mọi người đã định chính là 36 tên kim tiên danh lạch, nhưng là tại chấp hành thời điểm đã có một ít kim tiên chủ động tỏ thái độ gia nhập, Kinh Tiên cùng Kinh Thần chỉ là trong đó hai người mà thôi. Những người này riêng phần mình có ý nghĩ của mình, có người là thật tâm vi trường sinh tiên giới xuất lực, có người tắc thì là vì trốn tránh tiếp được đại chiến, còn có một chút người cũng không biết có ý kiến gì không rồi. Đương nhiên, cái này 50 tên kim tiên ở bên trong, Vô Nhai quân đoàn chiếm được 20 người, cái này 2 trong 10 người kể cả 10 tên hỗn độn dị thú. Ngoại trừ những kim tiên này bên ngoài, còn có nửa bước kim tiên mấy trăm, thiên tiên mấy ngàn, loại lực lượng này nếu đặt ở dĩ vãng, đủ để đảo loạn tiên giới rồi, nhưng là dùng Trần Phong hiện tại cách nhìn, cái kia chính là mặc kệ những người này tại tiên giới có thể quấy nhiều chấn động lớn, nhất định sẽ đều biết lượng không ít thương vong. Trần Phong có chút sốt ruột rồi, muốn rất nhanh xử lý sạch chuyện trước mắt, sau đó cũng đi tiên giới một chuyến, bởi vì Trần Phong đối với Đông Cực Tiên Cung vẫn còn có chút hiếu kỳ cùng hứng thú, phải biết rằng lúc ấy Trần Phong tiến vào trong đó thời điểm tại Linh Bảo Tiên Điện thế nhưng mà thu hoạch tương đối khá, chỉ có điều lại không có được bất hủ linh truyền, tại Trần Phong xem ra, đây mới thực sự là làm cho người trong thời gian ngắn tăng thực lực lên thứ độ vật. Tiếp được một thời gian ngắn, Vô Nhai quân đoàn mỗi thiên đô hội thu thập đến một ít mới tin tức, Ám Hồn Thần Vương đã xuất lĩnh lấy đại lượng ám hồn giả đi dò hỏi thu thập tin tức, tại trả giá một ít một cái giá lớn về sau, một ít che giấu tin tức không ngừng bị đào móc đi ra. Sát lục giả số lượng càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng càng là trắng trận tại trong tinh không bài binh bại trận, căn bản không sợ kinh động trường sinh thiên giới. Mà ngoại trừ sát lục giả bên ngoài, cũng có tiên đỉnh chính quy bộ đội, tiên đỉnh bộ đội một bộ phận xuất từ thiên binh các, bị sát lục giả đại quân một tầng tầng bao vây lấy, không tiến vào trong đó rất khó tìm đến tung tích của đối phương, đây là Ám Hồn Thần Vương tự mình tiến vào trong đó, dò hỏi đi ra tin tức. Ngoại trừ sát lục giả cùng tiên đỉnh đại quân bên ngoài, còn có lực lượng khác, những lực lượng này cũng có chút che giấu cùng phức tạp rồi, Thánh Quang tộc, Phệ Hồn tộc, Thần Bí Thái Nguyên tộc, còn có một chút mặt khác lực lượng thần bí, chỉ tiếc Ám Hồn Thần Vương lấy được tin tức quá mơ hồ, làm cho không rõ đối phương cụ thể hướng đi. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, lúc này đây công kích của đối phương có thể so với trước khi càng thêm mãnh liệt cùng sắc bén, rất nhiều người thậm chí nghĩ, đã đối phương có can đảm như vậy điều động binh mã, như vậy nhất định có cường đại lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Vô Nhai quân đoàn một phương đã cảm nhận được áp lực cường đại, cho dù là tụ tập đại lượng kim tiên đều không có quá nhiều tin tưởng, Trần Phong biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu dùng loại trạng thái này giao chiến, mặc kệ địa phương có phải hay không cường đại, chính mình một phương đều ăn thiệt thòi. Trần Phong biết rõ nên cần làm một mấy thứ gì đó rồi, vì vậy Trần Phong đã tìm được một ít thần vương thương nghị, cái kia chính là tại đối phương tiến công trước khi, tập trung một phần lực lượng đến một hồi đánh lén, như vậy đả kích đối phương ngoài cũng có thể ủng hộ sĩ khí. Kỳ thật tại Trần Phong trong nội tâm, cũng không lo lắng tiên giới cùng mặt khác nghịch thiên chủng tộc lực lượng, Trần Phong lo lắng chính là liên tục không ngừng, không sợ tử vong chỉ biết là giết chóc sát lục giả, những pháo hôi này cường đại không nói, số lượng thật sự là nhiều lắm, Trần Phong có thể để xác định, tại tiếp được giao phong trong nhất định là sát lục giả xuất động thủ trước cũng tiêu hao chính mình một phương thực lực. Trần Phong ý nghĩ này đã nhận được ủng hộ, rất nhanh tiểu tụ tập nổi lên một cỗ lực lượng, cái này một cỗ lực lượng kể cả 4 gã thần quân, 20 tên thần vương, 100 tên bình thường bất hủ kim tiên, đương nhiên còn có Trần Phong, bởi vì là tập kích, cho nên lúc này đây cũng không có dẫn đầu kim tiên phía dưới tu sĩ. Bất quá trước đó cũng đã xảy ra một sự kiện, cái kia chính là quá nhất thần quân cùng thiên cực thần quân một tháng thị chúng đã đến giờ rồi, cấm chế sau khi được giải khai hai người cũng không có đi tìm Trần Phong trả thù, mà là thần sắc bình tĩnh rời đi cứ điểm, mọi người kinh ngạc, Trần Phong thì là trong nội tâm sinh ra đậm đặc sắc cơ. Vốn dựa theo Trần Phong trước khi nghĩ cách tiểu là tại đối phương tìm phiền toái thời điểm thừa cơ thu thập hết hai người, nhưng là hiện tại xem ra ý nghĩ này tan vỡ rồi, hai người này tốt xấu là tu luyện mấy chục ức năm thần quân, bản thân cường đại không nói, còn có một chút thuộc tại lực lượng của mình, hiện tại không phát tác, đó là bởi vì không có cơ hội tốt, nếu tại về sau thời điểm mấu chốt cho Trần Phong đến thoáng một phát, nhất định sẽ cho Trần Phong trọng thương. Có muốn hay không ta dẫn người tiêu diệt hai người này, một giọng nói tại Trần Phong vang lên bên tai, đây là Vô Nhai gia tộc che giấu lực lượng, nói chuyện chính là một gã thần quân, cũng là trước kia ra tay bắt quá nhất thần quân một người trong đó. Không cần, cái này hai lão nầy khẳng định có phòng bị, nếu đánh chết không thành công, sự tình tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ có người đi chúng ta Vô Nhai quân đoàn trên người phá nước bẩn. Trần Phong lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này, mặc dù Trần Phong cũng rất muốn giết chết hai người kia, nhưng không phải hiện tại. Hắc hắc, chúng ta Vô Nhai quân đoàn trên người nước bẩn còn thiếu ấy ư? Tiền bối không cần nhiều lời, ta chỉ có an bài. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tùy ngươi, dù sao hiện tại Vô Nhai gia tộc có ngươi chủ trì, chúng ta ra tay tốt đến mệnh lệnh của ngươi. Trần Phong không nói gì, chỉ là trong mắt lóe ra một ít ánh sáng, trong nội tâm một ít nghĩ cách cũng dần dần định hình. Ta cũng muốn đi trường nhận đằng đằng sát khí nói. Không được, Tam ca, ngươi muốn lưu lại trấn thủ cứ điểm. Trần Phong cự tuyệt nói. Cứ điểm trong có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không có việc. Trường nhận nói ra. Tam ca, ngươi hãy nghe ta nói, ta có sự tình khác cần ngươi làm. Lúc này thời điểm trường nhận trong thức hải bỗng nhiên vang lên Trần Phong thanh âm, bất quá Trần Phong trên mặt lại không có gì thường, như cũng là trước khi biểu lộ. Trường nhận trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, sau đó cũng khôi phục bình tĩnh, nói tiếp, dù sao ta nhất định phải đi, ở chỗ này đều muốn nghẹn chết rồi. Bất quá âm thầm Trường nhận lại cùng Trần Phong nói chuyện với nhau. Cuối cùng biểu hiện ra, Trần Phong đem Trường nhận khuyên can xuống dưới, âm thầm hai người cũng thương nghị thỏa đáng một việc. Tại ngắn ngủn 3 tháng trong thời gian, Vô Nhai quân đoàn lục tục gia tăng lên một ít viện binh, những viện binh này đa số vi trưởng sinh thiên giới xuất thân tu sĩ, có người là tự phát trước để chiến đấu, cái này một loại người là thiên sinh chiến đấu cuồng, trong chiến tranh tôi luyện bản thân, tăng cường tu vi, có người tắc thì là vi trưởng sinh thiên giới an nguy không thể không hiện thân, cái này một loại người tương đối bảo thủ, nhưng lại có chính mình kiên trì, tại ngoại địa xâm lấn thời. Điểm hồi lựa chọn đứng ra giết địch, còn có một chút người thì là ôm lấy một ít mục đích, ví dụ như muốn xuất đầu, muốn cầm quyền, muốn đạt được thần vương thần quân hoặc là chân quân ưu ái, hoặc là muốn thông qua công lao có thể được đến một ít tu luyện chi pháp. Đương nhiên, tại lần thứ nhất hội nghị ở bên trong, thì có một bộ phận kim tiên chuyên môn đi phụ trách triệu tập tụ lại khắp nơi lực lượng, ỷ vào bản thân quan hệ xác thực có một ít thu hoạch, hơn nữa Vô Nhai quân đoàn càng là đem Thái Ức kim tiên tọa trấn tin tức phóng xuất ra đi, cũng dụ dỗ một đám cao thủ xuất hiện. Tóm lại, cái này ngắn ngủn mấy tháng tụ lại lên lực lượng đã đầy đủ cường đại rồi, chỉ là những lực lượng này so sánh tán loạn, có thể hay không nghe theo chỉ huy, phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu cũng không biết. Rốt cục, theo áp lực tăng cường, Trần Phong bọn người rốt cục xuất phát, chỉ có điều tại vốn có trên cơ sở lại gia tăng lên 10 tên thần vương cùng 20 tên bất hủ kim tiên, bởi như vậy, thần vương số lượng thì đến được 30 người, bất hủ kim tiên đã đến 120 người, thần quân như cũng là số kia lượng. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Trần Phong thỉnh động Tam Dương chân quân phân thân tiến về, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng lại có thể vận dụng Thái Ức chi đạo lực lượng. Nhẹ nhõm có thể diệt sát mấy tên thần quân. Bốn gã thần quân liên thủ thi triển trường sinh nhận nạp thuật, còn có vài chục tên thần vương thi triển ra trường sinh dực, sau đó cái này một chi tập kích bộ đội đã có được gần nấp cùng tốc độ ưu thế. Ước vạn dặm tinh không đối với những tu luyện đến này bất hủ chi đạo tu sĩ mà nói căn bản chính là hai ngón tay ở giữa khoảng cách, thần niệm khẽ động tiểu có thể đến tới, ý chí ngưng tụ hóa thân có thể cùng địch nhân tác chiến, rất ít bốn chiều bát phương. Sát lục giả đại quân điểm tụ tập khoảng cách Vô Nhai quân đoàn cứ điểm khoảng chừng 100 tỷ dặm, trong lúc này có không chỉ dừng lại là khoảng cách, còn có hỗn loạn thời không loạn lưu, phân loạn không gian trùng điệp, mọi người từ vừa mới bắt đầu tiểu bảo trì đều đặn nhanh chóng tiến lên, trên đường chuyên môn có người phóng thích thần thức đi dò đường cùng siêu tầm bốn phía tình huống. Rời đi cứ điểm 1 tỷ dặm về sau mà bắt đầu lục tục ngo ngoe gặp được một ít sát lục giả, mặc dù không có kim tiên, nhưng là đối phương loại này cử động đã là tại nghiêm trọng khiêu khích chư thiên giới uy nghiêm, chỉ có điều cái này địa vực càng thêm tới gần trường sinh thiên giới mà thôi. Có sát lục giả, cũng tự nhiên có các tu sĩ khác, những tu sĩ này đến từ các nơi, mục đích đúng là đánh chết những tán lạc tại này trong tinh không sát lục giả, những người này đồng dạng tu vi hơi thấp, phần lớn là thiên tiên cùng chân tiên, nửa bước kim tiên đều thiếu, về phần kim tiên thì càng thêm đã không có, mặc dù tại đây xem như trường sinh thiên giới khu vực, nhưng là những tu sĩ này lại ngược lại hơn phân nửa đến từ mặt khác các nơi. Xem ra chúng ta Vô Cực Tiên vực vẫn có rất nhiều tràn ngập ý chí chiến đấu tu sĩ, người đi đường quá trình có chút nhàm chán, đã có người bắt đầu trò chuyện rồi. Chẳng qua là giết một ít tán loạn sát lục giả, nếu sát lục giả đại quân tới, những người này trốn đều trốn không thoát, ta xem vẫn là đem những người này cho đuổi đi a. Không cần nhiều sự tình, hiện tại bây giờ là tại chấp hành nhiệm vụ, đánh lén đối phương là trọng yếu nhất, nếu bạo lộ lời nói đối phương sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thật nào có phiền toái như vậy, trực tiếp giết đi qua là được, tất cả mọi người là kim tiên, đánh lén chỉ sợ khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Cái này không giống với, ít nhất có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, nếu đối phương có chuẩn bị, có mai phục, chịu thiệt thế nhưng mà chúng ta. Hừ, dựa vào chúng ta những người này lực lượng, đối phương tiểu là có Thái Ức chân quân cũng có thể đánh chết, nhiều hơn nữa sát lục giả cũng ngăn không được chúng ta. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nếu gặp được 10 tỷ sát lục giả đại quân, đối phương đi ra hơn 1000 kim tiên đem chúng ta vây quanh, ta nhìn ngươi như thế nào chạy, nói sau, ngoại trừ sát lục giả còn có mặt khác thế lực, chúng ta lúc này đây cũng không phải là đến đánh lén sát lục giả. Hơn 1000 kim tiên cũng rất khó vây quanh ta. Được rồi, đã ngươi lợi hại như vậy, tiếp được tiểu cần ngươi giết nhiều một ít người. Yên tâm đi, cái này không có vấn đề, nhất định sẽ lại để cho các ngươi giật mình. Nghe mấy người kia đàm luận, Trần Phong có chút nhíu mày, đồng thời cũng hối hận như thế nào đem kiêu ngạo như vậy một gã thần vương tuyển tiến đến. Người này thần vương xuất thân hoàng tộc, có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới vẫn còn có chút thiên phú, hơn nữa bản thân trường sinh huyết mạch so sánh nồng đậm, cũng tu luyện nhiều loại trường sinh chân kinh bên trong bí thuật, lúc này đây là chủ động gia nhập vào, xem như một gã rất ưa thích đánh nhau chém giết tu sĩ, vốn Trần Phong là coi trọng đối phương sức chiến đấu, nhưng lại nhưng bây giờ cảm giác có chút đau đầu rồi, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện đối phương chỉ là tùy tiện nói, tốt nhất không muốn ra cái gì nhiễu loạn. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ chính mình ý nghĩ này là sai lầm, bởi vì này tên là làm Thiên Phong thần vương giá hỏa vậy mà đã đi ra đội ngũ, trong chớp mắt vọt vào một chi sát lục giả trong bộ đội. Bởi vì tới gần sát lục giả đại quân nguyên nhân, bốn chu tinh không sát lục giả số lượng cũng nhiều, cái này chi tiểu bộ đội do ngàn tên sát lục giả tạo thành, thủ lĩnh thì là một gã kim tiên, đây cũng là Thiên Phong thần vương bỗng nhiên động thủ nguyên nhân. Thiên Phong thần vương sau lưng trường sinh dự chấn động, tốc độ nhanh tới cực điểm, cầm trong tay trường sinh đao, một cái qua lại sẽ đem chi đội ngũ này chém giết sạch sẽ, cuối cùng thò tay một chảo, sở hữu sát lục giả thi thể cùng năng lượng mảnh vỡ đều bị thu tiến trong lòng bàn tay, sau đó thân hình nhoáng một cái lại đối với xa xa sát lục giả phóng đi. Ngu xuẩn Trần Phong nhịn không được mắng, cái này Thiên Phong thật có thể gây chuyện, ngay từ đầu ta tiểu không đồng ý dẫn hắn đến, lúc này đây nếu hành tung bạo lộ rồi, Thiên Phong thần vương phó chủ yếu trách nhiệm, muốn hay không đem hắn gọi trở lại. Được rồi, đã Thiên Phong thần vương nguyện ý hấp dẫn đối phương chú ý lực, coi như là cho chúng ta giảm bớt một ít áp lực, các ngươi xem, càng nhiều nữa sát lục giả đến rồi, hiện tại tràng diện có chút hỗn loạn, chúng ta vừa vặn thừa cơ tiến lên, Trần Phong nói ra. Cũng tốt, hy vọng Thiên Phong thần vương có thể đem cục diện quấy loạn một ít, ha ha, xem ra thằng này cũng có chút tác dụng ấy ư. Trường Thiên, Thiên Phong thần vương giàu gì cũng là cùng chúng ta một, coi như là một cố cường đại chiến lực rồi, chúng ta như vậy ly khai có phải hay không không tốt lắm, có người đưa ra ý kiến. Vị nào có bản lĩnh có thể đem Thiên Phong thần vương kéo trở lại, ta có thể tại chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mọi người không có phản ứng rồi, có hai người muốn nói chuyện, cuối cùng thở dài một tiếng lắc đầu, cũng câm miệng rồi. Hy vọng mọi người chớ quên lúc này đây mục đích, còn có lúc này đây thống nhất do ta chỉ huy, Thiên Phong thần vương không phục tòng mệnh lệnh, nếu không chết lời nói, phản hồi thời điểm lại mang lên hắn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Các vị cẩn thận một ít, bắt đầu tiến vào sát lục giả đại quân lúc này thời điểm trong đó một gã thần quân mở miệng. Vì vậy mọi người bắt đầu thu liễm sinh cơ, tiến lên tốc độ cũng chậm lại, lúc này thời điểm mọi người tiểu thật giống hành tẩu tại mặt khác một tầng lúc giữa không trung, không ngừng ở sát lục giả trong đại quân ghé qua, nhìn xem bốn phía hàng hà các loại bộ dáng sát lục giả. Trong lòng mọi người bay lên một cỗ khắc thường cảm xúc, ta thật muốn nhảy ra đại sát một hồi. Muốn chết lời nói tựu nhảy ra, những sát lục giả này cấp bậc quá thấp, chúng ta tìm chính là những cao thủ kia. Không đúng, lúc này đây chúng ta đi ra không phải tận khả năng chém giết đối thủ ấy ư, sau khi trở về có thể ủng hộ sĩ khí. Lời nói như thế, nhưng là những chân tiên này thiên tiên cấp cái khác sát lục giả giết cũng không có cảm giác thành tựu. Lúc này thời điểm sát lục giả trận doanh trong bỗng nhiên có một cỗ cường đại chấn động hoành quét tới, mọi người lập tức đình chỉ thần niệm trao đổi, cầm đầu bốn gã thần quân thì là rất nhanh ra tay, thi triển một loại bí thuật, tránh thoát chấn động điều tra. Là cao thủ phát ra thần niệm trong đó một gã thần quân nói ra. Cái gì cấp bậc cao thủ, Trần Phong hỏi thăm. Không cách nào xác định, bất quá thấp nhất hẳn là thần quân cấp độ. Xem ra những sát lục giả này cũng không phải đơn thuần giết chóc, cũng sợ có người trà trộn vào đến, có không có tìm được tiên đỉnh chi nhân tung tích, Trần Phong vừa cười vừa nói. Còn không có, cẩn thận lúc này thời điểm lại có một cỗ thần niệm quét ngang đi qua, cái này một cỗ thần niệm phiêu hốt đã có mau lẹ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong đó cường đại. Ý chí uy áp, là một gã khác cao thủ. Đi. Tiếp được, mọi người thường cách một đoạn thời gian tựu gặp được đối phương thần thức điều tra, mặc dù không có va chạm vào, nhưng là tiến lên tốc độ lại chậm lại. Tại đây sát lục giả đến cùng có bao nhiêu, có lẽ siêu hơn 10 tỷ đi à nha. Các ngươi xem những cực lớn kia thời không sát lục giả, có những cái thứ này tại sẽ có càng nhiều sát lục giả bị truyền tông tới, nếu động thủ tiểu dẫn đầu chém giết loại này sát lục giả. Có lẽ những thời không sát lục giả này có thể trực tiếp câu thông đến dị vũ trụ, sát lục giả số lượng nhiều lắm, tiểu là chúng ta đều là Thái Ức chân quân, cũng giết không sạch sẽ. Quy 1 chương 1340, tập kích. Đúng vậy, lúc này đây là tập kích, không phải cùng đối phương mạnh kháng. Ngay từ đầu ngoại trừ trước khi ly khai Thiên Phong Thần Vương bên ngoài, ở đây còn có mấy người không đem những sát lục giả này để vào mắt, nhưng là hiện tại mọi người tâm tư tất cả đều phát sinh biến hóa, thậm chí có những người này bắt đầu hối hận. Bởi vì sát lục giả số lượng thật sự là nhiều lắm, nhưng lại có kim tiên thỉnh thoảng hôn ở trong đó, sát lục giả trong kim tiên số lượng đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, hiện tại tất cả mọi người có một cái tâm tư, cái kia chính là nếu hành tung bạo lộ, bị đối phương vây quanh lời nói nhóm người mình có thể hay không xông ra đi. Lúc này đây không biết chúng ta Vô Nhai quân đoàn có thể hay không ứng phó, loại lực lượng này, trừ phi toàn bộ trưởng sinh tiên giới đều điều động, bây giờ nhìn đến vẫn chỉ là sát lục giả, đến bây giờ còn không có tìm được tiên giới lực lượng đâu rồi. Đã tìm được lúc này thời điểm thuộc về Vô Nhai gia tộc một gã thần quân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không phải tiên giới chi nhân, đối phương là Thánh Quang tộc trưởng sinh điện thần quân nói tiếp. Trường Thiên, thế nào, hiện tại muốn hay không ra tay, hoàng tộc thần quân hỏi. Tại chờ một chút, thật vất vả lại tới đây, trước tiên đem tình huống nơi này biết rõ ràng một ít. Trần Phong nghĩ nói ra, ta xem có chút không ổn, chúng ta nhân số nhiều lắm, như vậy đi, ta một mình một người đi điều tra thoáng một phát tình huống, các ngươi tìm địa phương chờ Trường Sinh Điện Thần Quân nói ra. Ta cũng đi một gã khác đến từ thế lực khác thần quân nói ra. Cũng tốt, hai vị tiền bối cẩn thận một ít. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ như vậy là kết quả tốt nhất, dựa vào hai gã thần quân buồn sự tại loại tình huống này xác thực muốn tự do rất nhiều. Hai gã thần quân sau khi rời khỏi, mọi người thì là giấu ở một chỗ hơi chút địa phương an toàn, cái này nhất đẳng tựu là mấy ngày, trong vài ngày mọi người tránh thoát mấy mươi lần thần thức quan sát, có mấy lần thiếu chút nữa bị phát hiện. Rốt cục, hai gã thần quân lặng yên không một tiếng động trở lại rồi. Thế nào? Trần Phong ở bên trong gấp gáp hỏi. Không có tìm được tiên đình người, bất quá ngoại trừ sát lục giả cùng thánh quang tộc bên ngoài chúng ta lại đã tìm được lưỡng cô lực lượng, một cô là hủy diệt giả, một cô là huyết đồng nhất tộc. Trường Sinh Điện Thần Quân thần sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Ở đây kim tiên tất cả đều kinh hô. Hủy diệt giả cũng đi ra, còn có huyết đồng nhất tộc. Huyết đồng nhất tộc đến từ hỗn độn huyết hải, bọn hắn như thế nào hội lại tới đây, nhưng lại cùng tiên đình cùng với sát lục giả can thiệp lại với nhau? Phiền toái, cái này phiền toái. Mọi người không nên gấp gáp, hai vị tiền bối có phát hiện hay không tiên đình cùng vệ hồn tộc cùng với thái nguyên tộc? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không có, hai gã thần quân đồng thời lắc đầu. Nói như vậy tiểu có chút phiền phức rồi. Trần Phong trầm tư thoáng một phát. Bất quá hủy diệt giả cùng huyết đồng nhất tộc số lượng cũng không nhiều. Căn cứ ghi lại, hủy diệt giả muốn so với sát lục giả còn cường đại hơn, bất quá số lượng rất ít. Trường Tiên, ngươi tới quyết định à? Lúc này thời điểm mọi người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, mặc dù Trần Phong cảnh giới thấp nhất, nhưng là chi đội ngũ này người lãnh đạo. Đã đến nơi này, đương nhiên là dựa theo kế hoạch tiến hành, không giết một ít người, chúng ta trở về cũng không cách nào giao phó. Trần Phong nghĩ nói ra. Nhưng là bây giờ cục diện đối với chúng ta bất lợi, a có người phản đối. Nếu cục diện đối với chúng ta có lợi, cũng không cần đến đánh lén, mà là trực tiếp đại quân giết đã tới. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu động thủ đi, tốc chiến tốc thắng. Sau một nén nhang tập hợp, Trần Phong nói xong hơn 100 kim tiên xôn sao thoáng một phát tiểu hướng bốn phía biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong một mình một người tại sát lục giả trong đại quân rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, cuối cùng đã tập trung vào một gã thánh quang tộc kim tiên. Đây là người bình thường bất hủ kim tiên, đang tại rất nhanh ghé qua Trần Phong mạnh mà một trầu. Sau đó người này thánh quang tộc kim tiên tiểu bành một tiếng nổ tung, sau đó xuất hiện một cái rất nhanh xoay tròn lỗ đen, kim tiên bạo tạc sinh ra năng lượng còn không có phát ra tiểu bị cắn nuốt không còn. Bành. Tên thứ 2 kim tiên. Bành. Danh thứ 3 kim tiên. Bành. Đây là người thần vương. Trần Phong đem thực lực phát huy đã đến cực hạn, chỉ là ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp tiểu có mấy danh kim tiên đã bị chết ở tại Trần Phong trong tay. Thứ hai thời gian hô hấp Trần Phong đã bị 8 gã kim tiên ngăn cản, bất quá Trần Phong tốc độ thật sự là quá là nhanh, một cái xuống tới, đụng giết một người, sau đó biến mất chạy ra khỏi vòng vây của đối phương vòng. Nhưng là bởi như vậy, Trần Phong hành tung coi như là bị bạo lộ rồi, thánh quang tộc phản ứng cũng rất nhanh chóng, mặc dù bị tập kích trở tay không kịp, nhưng vẫn còn tại trong thời gian ngắn nhất làm ra một loạt phản ứng. Trần Phong đã giết mấy tên kim tiên, trong nội tâm chính thoải mái, chiến y đúng là tràn đầy thời điểm, sau đó lại đã tập trung vào một gã kim tiên, chỉ có điều còn chưa kịp ra tay, thì có một cỗ mênh mông vô cùng áp lực đối với mình hành quét tới. Đối phương xuất động thần quân rồi, Trần Phong trong nội tâm dùng mình, Trường Sinh Dực mạnh mà co rụt lại, tốc độ vậy mà lại lần nữa tăng lên, tránh thoát hai đạo ý chí công kích về sau, trong tay Trường Sinh kiếm coi như thiên hà triển khai, một cái quét ngang, phạm vi 10 vạn dặm tinh không đều biến thành chân không khu vực, trong đó vô số sát lục giả cùng thánh quang tộc tu sĩ càng là tại kiếm khí trong biến thành mảnh vỡ. Xuy suy, suy suy, suy suy. Ngàn vạn công kích theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong hội tụ tới, vậy mà dung hợp thành liếc đen kịt lỗ đen đối với Trần Phong bao phủ tới. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong rất dứt khoát đem Trường Sinh kiếm cắm vào trong hắc động, sau đó lỗ đen cấp tốc co rút lại, sau đó lại mạnh mà bành trướng. Oeng. Do ngàn vạn tu sĩ phát ra tới lực lượng ngưng tụ lên lỗ đen bản thân tiểu không ổn định, tại Trần Phong công kích phía dưới rốt cục nổ tung, một bùa bổ khe hở cùng bốn phía quét ngang, vốn đã không tịch không gian lại trở nên hỗn loạn. Trong lúc nổ tung, Trần Phong coi như một khỏa thiên thạch nện đã rơi vào một chi thánh quang tộc trong bộ đội, đứng về sau mới phát hiện trên người Trường Sinh áo giáp đều biến hình rồi. Vài chỗ thậm chí xuất hiện vết rạn, bất quá sau một khắc, lưu quang lập lòe, tổn hại áo giáp rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Loại này lỗ đen công kích cũng không phải là huyên náo chơi, Trần Phong nói xong trái vươn tay ra một chảo một phóng, bốn phía hơn 1000 tên thánh quang tộc tu sĩ nhao nhao kêu thảm tự bạo ra. Sau đó một nhúm màu xám lưu quang theo chỗ mi tâm kích xả mà ra, trăm vạn dặm bên ngoài một gã kim tiên bị cái này bó lưu quang quét trúng, lập tức thân hình sụp đổ. Đây là Trần Phong trải qua các loại dị hóa bất hủ chi quang, tựa là thần vương cũng không dám trước mặt chống lại. Xuy suy suy, suy suy suy. Trần Phong bước nhanh đến phía trước, bất hủ chi quang không ngừng quét ngang, mặc dù chỉ rằng có một cái thời gian hô hấp, nhưng đã có vượt qua 10 vạn binh sĩ bị Trần Phong chém giết, ở trong đó còn kể cả mấy tên kim tiên. Trần Phong hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là tận khả năng giết càng nhiều nữa địch nhân, sau đó thời gian vừa đến tựu lập tức rời đi. Oeng. Bốn gã thần vương đồng thời đi tới Trần Phong trước mặt, Trần Phong chặn hai người công kích, lại bị hai người khác đánh trúng, thân hình trở mình cút ra ngoài, không biết đánh bay bao nhiêu binh sĩ, không đợi Trần Phong đứng vững, thì có chướng mắt thánh quang lưới đao đứng đã rơi vào Trần Phong trên người. Một gã toàn thân bị thánh quang bao khỏa cao đại tu sĩ lao đến, khoát tay Trần Phong tựu cảm nhận được toàn thân đều trở nên cứng ngắc. Là thần quân Trần Phong mạnh mà đứng, tất cả đều khí lưu bắt đầu khởi động, không ngừng phát ra nổ đùng thanh âm, huyết khí chi lực hùng hậu quần quần trùng kích, mạnh mà nghị chấn động, dãy rủa đối phương chói buộc. Âu người này thánh quang tộc thần quân có chút kinh ngạc, sau đó một quyền đối với Trần Phong oanh kích qua đi, bất quá đồng dạng có chỉ một quyền đầu xuất hiện, chặn thánh quang tộc thần quân công kích, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, tựa hồ liền toàn bộ vũ trụ đều chấn động một cái. Ra tay chính là Vô Nhai gia tộc thần quân, mặc dù lúc này đây đi ra đánh lén, đều có nhiệm vụ, nhưng là người này Thần Quân vẫn là không yên lòng Trần Phong, âm thầm đi theo Trần Phong sau lưng, lúc này chứng kiến Trần Phong gặp nạn tiểu lập tức xuất thủ. Mà Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội ly khai, thân hình nhoáng một cái lại giết tiến vào Thánh Quang tộc tu sĩ bầy ở bên trong. Đừng cho bọn hắn chạy. Bên ngoài sát lục giả mau mau phong tỏa bốn phía không gian. Thánh Quang tộc một phương tu sĩ chọc tức, Trần Phong bọn người bỗng nhiên xuất hiện, cho Thánh Quang tộc đã tạo thành nghiêm trọng thương vong, Thánh Quang tộc kim tiên nhóm hận không thể đem Trần Phong bọn người bầm thây vạn đoạn. Hô, một nén nhang đã đến giờ rồi, Trần Phong nói xong bóp nát trong tay một đạo linh phù, sau đó linh phù hóa thành một đạo lưu quang đem Trần Phong bao khỏa. Sau một khắc Trần Phong cả người tự bỏ qua bốn phía hỗn loạn khí tràng bắt đầu ở trong không gian xuyên thẳng qua, mà ngay cả tu sĩ khác công kích rơi vào lưu trên ánh sáng cũng lập tức bị bắn ra. Tại Trần Phong tiến hành truyền tống đồng thời, lúc này đây cùng nhau đến đây mà khắc kim tiên cũng nhao nhao lấy ra linh phù, cùng Trần Phong độc nhất vô nhị bị lưu quang bao khỏa, bỏ qua sở hữu công kích, rất nhanh tụ lại lại với nhau. Thái Ức Chân Quân luyện chế hư không linh phù tựu là không đơn giản, tại như vậy hỗn loạn địa phương đều có thể truyền tống, nhưng lại có thể bắn ngược hắn công kích của hắn, một gã thần vương vừa cười vừa nói: "Tốt rồi, không cần nhiều thiếu đi, hiện tại nên lúc rời đi rồi." Trần Phong ánh mắt quét ngang, sau đó ánh mắt tối sầm lại, mặc dù là tập kích, nhưng là mình một phương vẫn có mấy người không có trở lại, bất quá cùng lúc này đây đột kích thành quả so sánh với, chính mình một phương cũng coi là đại thắng, chỉ là Trần Phong chém giết kim tiên số lượng tiểu vượt qua chính mình một phương tổn lạc nhân số, xem những người khác biểu lộ nghĩ đến cũng thu hoạch không tệ. Trần Phong vung tay lên, một tòa hoàn toàn do đặc biệt năng lượng tạo thành truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt mọi người, màu sắc rực rỡ năng lượng lưu chuyển, một cỗ màu sắc rực rỡ năng lượng trụ phóng lên trời, đâm vào vô tận trong tinh không, 13 căn năng lượng trụ rất nhanh chuyển động, tứ phương trong tinh không hỗn loạn năng lượng đều bị rất nhanh lôi kéo tới, tụ tập, sau đó thôn vệ. Một cái không gian thật lớn thông đạo được mở ra. Lúc này thời điểm Thánh Quang tộc cùng sát lục giả đại quân theo bốn phương tám hướng xuống lại tới, trừ lần đó ra còn có trộn lẫn ở trong đó hủy diệt giả cùng huyết đồng nhất tộc. Nhanh đi vào, Trần Phong vung tay lên, mọi người nhao nhao tiến nhập truyền tống trận đài, mà bốn phía hàng tỷ đạo công kích đã bao trùm xuống. Chỉ có điều những công kích này, một bộ phận bị màu sắc rực rỡ năng lượng trụ thôn phệ, một bộ phận bị bắn ra, ở trong đó Trần Phong bọn người căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng. Ha ha ha, không hổ là chân quân đại nhân thủ bút, không nghĩ tới chúng ta lúc này đây hành động vậy mà thuận lợi như vậy, trước khi ta thế nhưng mà đánh chết 10 tên kim tiên một gã thần vương, cười ha ha. Vâng, mọi người tiến nhập không gian thông đạo về sau, sau đó cái này tòa hoàn toàn do năng lượng tạo thành truyền tống trận đại mạnh mà nổ tung, cường đại hủy diệt chi lực hướng bốn phía mang tất cả, ít nhất vượt qua 30 vạn binh sĩ bị đánh chết. Hô, rốt cục an toàn, Trần Phong bọn người theo trong không gian đi ra. Bất quá thấy rõ bốn phía tình huống về sau, vẻ mặt dễ dàng lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là kinh ngạc, mê mang, cuối cùng hóa thành hoảng sợ. Trường Thiên, đây là có chuyện gì? Quy một chương 1341, bị nốt. Ta muốn ở trong đó khả năng xuất hiện một vài vấn đề, Trần Phong hít một hơi dài nói ra, dựa theo trước khi trình tự, lúc này mọi người lợi dụng truyền tống trận hẳn là đã đến một chỗ địa phương an toàn mới là, nhưng là bây giờ nhìn lấy bốn phía trông không đến cuối cùng đại quân, mọi người đã biết rõ lúc này đây sự tình chơi lớn hơn. Tiên giới, sát lục giả, Thái Nguyên tộc, Phệ Hồn tộc, chắc không được trước khi không có xuất hiện, nguyên lai là ở chỗ này chờ chúng ta, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trường Thiên, chẳng lẽ là ngươi lấy ra truyền tống trận đài có vấn đề, một gã thần vương quát lạnh nói. Truyền tống trận đài là các vị chân quân đại nhân liên thủ chế tạo, tại sao có thể có vấn đề, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái kia tình huống hiện tại ngươi giải thích thế nào? Rất đơn giản, chúng ta lúc này đây hành động bị người bị để lộ, đối phương có cao thủ suy tính, đã sớm phái ra đại quân tại chỗ này chờ đợi chúng ta, Trần Phong bình tĩnh nói. Bị người tiết lộ, là người nào tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ chúng ta tại đây còn có nội gián không thành? Bây giờ không phải là nói những khi này, trước mắt là tối trọng yếu nhất, tiểu là như thế nào mới có thể chạy đi. Trường Thiên, trên người của ngươi còn có truyền tống trận đài ư? Mọi người không muốn suy nghĩ, ta chỉ có cái này một tòa truyền tống trận đài, hiện tại chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, Trần Phong hít một hơi dài. Đường gì? Từ chiến đến cùng, Trần Phong trên mặt nở một nụ cười, sau đó bốn gã thần quân đồng thời động, thi triển ra Na Di chi thuật, sau đó cái này hơn 100 kim tiên nhao nhao bị chuyển qua đối phương trong đại quân. Giết! Lúc này thời điểm nói cái gì đều vô dụng. Cho dù là biết rõ hẳn phải chết cũng sẽ không có người lựa chọn ngồi chờ chết. Những trường sinh thiên giới này kìm tiên một bên âm thầm chửi bới Trần Phong, một bên điên cuồng chém giết lấy bốn phía tu sĩ. Lúc này đây đối phương đại quân quá cường đại, số lượng nhiều đến hàng hà, là trọng yếu hơn là đối phương kim tiên rất nhiều. Có thể nói vì vây giết Trần Phong cái này một đám người, đối phương xuất động đại lượng cao tầng. Lúc này đây thật sự là bị tiểu tử này hại thảm rồi. Ha ha ha, đến vừa vặn, giết thông khoái. Muốn giết ta, nào có đơn giản như vậy, ta muốn đi thì đi. Khó đạo chân có nội gián rốt cuộc là ai? Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào. Có một điểm không có thể cải biến được, tiểu là tiếp được phải đối mặt sự tình, hơn nữa bốn phía vô số binh sĩ cũng sẽ không cho bọn hắn dư thừa thời gian đi suy nghĩ. Trần Phong bị mấy tên kim tiên đồng thời vây công, bốn phía còn có vài chục cỗ phần đông thiên tiên liên thủ công kích, tiếp xúc tiểu là sắp sửa sụp đổ áp lực, Trần Phong có chút lo lắng rồi, rất lo lắng lúc này đây chính mình những người này hội toàn bộ vẫn lạc tại đây. Bành, bành, bành, bành. Một đạo thân hình rất nhanh lắc lư, công kích Trần Phong mấy tên kim tiên tất cả đều bay rất ra ngoài, Trần Phong thừa cơ ra tay, trường sinh kiếm kéo lê, đánh chết hai người. Đến từ Vô Nhai gia tộc Mặc Tiêu thần quân xuất hiện tại Trần Phong bên người. "Tiên bối, chúng ta liên thủ." Trần Phong nói xong thân hình rất nhanh trở nên cao lớn, lúc này đây Trần Phong hỗn độn kim thân một hơi đã tăng tới 7 vạn trượng mới ngừng lại được, chỗ mi tâm bỗng nhiên đã nứt ra một đạo khe hở, Trần Phong hét lớn một tiếng, thi triển trấn hồn chú thuật, vô hình linh hồn sóng xung kích phía dưới, bốn phía công kích tới tu sĩ tất cả đều dừng lại thoáng một phát. Mà Mặc Tiêu thần quân tắc thì là nhân cơ hội ra tay, sau đó tiểu là đẩy trời một trượng hư ảnh hướng bốn phương tám hướng trùng kích, chờ sở hữu hư ảnh biến mất về sau, tứ phương không gian đều bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Trần Phong đại khái đoán chừng một chút, vừa rồi đối phương thương vong tu sĩ trong ít nhất kể cả 5 tên kim tiên, ngàn tên nửa bước kim tiên cùng 3 vạn tên thiên tiên. Thần quân quả nhiên cường đại, Trần Phong tán thưởng một tiếng, chỗ mi tâm khe hở chẳng những không có khép lại, mà là lại phát ra bất hủ chi quang. Bất hủ chi quang qua đi, Trần Phong lại phát ra siêu cường đồng thuật. Liên tiếp 3 lượt cường đại công kích về sau, Trần Phong khí tức có chút yếu bớt, mà Mặc Tiêu thần quân cũng không sống khá giả, bởi vì này tên thần quân cũng đang thi triển mạnh nhất chiêu số đi giết thương càng nhiều nữa đối thủ. 3 đợt công kích về sau, chết ở hai người trong tay kim tiên vượt qua 20, nửa bước kim tiên vượt qua 1 vạn, thiên tiên vượt qua 10 vạn. Loại này thành quả chiến đấu làm cho Mặc Tiêu thần quân đều thầm giận mình, khá lắm, loại này thành quả chiến đấu bình thường chỉ có 2 gã hoặc là 3 gã thần quân liên thủ mới có thể làm được, tiểu tử này, đây là không đơn giản a. Tiên bối, chuyện gì địa phương? Trần Phong cảm nhận được nguy hiểm, lập tức nói ra. Hô, cũng không cho ta thở một ngụm. Mặc dù nói như vậy, Mặc Tiêu thần quân hay là thi triển Na Di chi thuật, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo lại lần nữa xuất hiện thì là đã đến ngàn vạn dặm bên ngoài, hiện thân về sau lại lần nữa phát ra công kích. Trần Phong như cũng là chấn hồn chú thuật cùng huyễn thuật phối hợp, lúc này đây không có sử dụng bất hủ chi quang, sau đó Mặc Tiêu thần quân lại lần nữa thừa cơ chém giết mấy vạn binh sĩ. Tại hai người lần thứ hai chuyển rời thời điểm rốt cục bị cao thủ tập trung, tại chuyển rời trong quá trình tiểu hiện ra thân hình, sau đó Trần Phong thân hình chấn động, một căn trường mâu đính tại Trần Phong trên người, bên kia Mặc Tiêu thần quân trong tay một trượng huy động, đầy trời kiếm khí đều bị đánh tan, nhưng lại có một gã đường lang bình thường sát lục giả đi tới Mặc Tiêu thần quân trước mặt, hai thanh cực lớn đao đủ quét qua, Mặc Tiêu thần quân cũng bay ngược đi ra ngoài. Trường Thiên, ngươi không sao chớ? Mặc Tiêu thần quân hóa thành một cỗ thanh niên chợt lóe lên, tại Trần Phong trước mặt lần nữa xuất hiện. Không có việc gì, Trần Phong thò tay đem trường mâu rút ra, vết thương trên người lập tức tựu khép lại rồi. Là huyết đồng nhất tộc đồng thuật, Mặc Tiêu thần quân nói ra. Còn có một chỉ hủy diệt giả giấu ở âm thầm, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hủy diệt giả, ngươi như thế nào cảm giác được? Mặc Tiêu thần quân có chút kinh ngạc, bởi vì Mặc Tiêu thần quân so Trần Phong cao hơn mấy cái cảnh giới, đều không có phát giác được. Bởi vì ta cắn nuốt quá nhiều sát lục giả tinh hoa, đối với sát lục giả có một loại rất mạnh cảm ứng. Hủy diệt giả cùng sát lục giả mặc dù không phải một loại sinh vật, thực sự có chỗ tương đồng. Ta vừa mới cảm nhận được âm thầm có một cô rất mạnh hủy diệt chi ý, hẳn là thần vương cấp độ. Không qua đối phương giấu ở hỗn loạn trong đại quân, không dễ dàng bị phát giác. Trần Phong nói ra. Chỉ có một, có lẽ dễ đối phó, Mặc Tiêu thần quân vừa cười vừa nói. Hủy diệt giả chỉ có một, nhưng là tại đây những thứ khác kim tiên nhiều lắm. Trần Phong nói xong ánh mắt bỗng nhiên quét ngang, sau đó cùng hai đạo huyết quang đụng vào nhau, huyết quang biến mất, Trần Phong cũng nhắm mắt lại. Huyết đồng nhất tộc vậy mà cũng đúng tay rồi, thật sự là phiền toái. Trần Phong lắc đầu. Ngươi an bài viện binh sẽ không xảy ra vấn đề à? Ta xem thực lực của đối phương rất cường, trừ phi là toàn bộ Vô Nhai quân đoàn toàn bộ chạy đến. Mặc Tiêu thần quân đột nhiên hỏi. Ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề, bởi vì một khi xảy ra vấn đề, chúng ta những người này tiểu thật sự muốn tất cả đều chết ở chỗ này rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Có lẽ, cái gì gọi là có lẽ? Chẳng lẽ ngươi vẫn không thể xác định ấy ư? Mặc Tiêu thần quân biến sắc. Đương nhiên không thể xác định, chuyện gì thỉnh cũng có thể phát sinh biến hóa. Bất quá ta tin tưởng lúc này đây kế hoạch sẽ không ra sai. Bất quá tại đây chi tiền bối hay là nhiều hơn thi triển một ít bí thuật. Ngươi xem tại đây nhiều như vậy địch nhân, không thừa cơ chém giết một ít, về sau hay là muốn chúng ta chống lại? Trần Phong nói xong thân hình bỗng nhiên lắc lư thoáng một phát, lưỡng cô hóa thân chui ra, cái này lưỡng cô hóa thân một cái thi triển chấn hồn chú thuật, một cái thi triển huyết thuật, mà Trần Phong bản tôn thì là cầm trong tay trường sinh kiếm đối với dấu ở trong đại quân huyết đồng nhất tộc tu sĩ đánh tới. Mặc Tiêu thần quân lắc đầu, cũng đi theo, đến nơi này thời điểm cũng chỉ có thể đem thực lực của mình toàn bộ bày ra rồi. Kỳ thật lúc này đây Trần Phong bọn người đến đây tập kích quân địch, chỉ có 4 gã thần quân biết đạo nhất chút ít Trần Phong kế hoạch, những người khác hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, một ít trong lòng người chửi bới oán trách Trần Phong cũng không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, những chuyện này chẳng qua là dựa theo Trần Phong trong kế hoạch suy đoán một bộ phận phát triển, về phần đối phương có thể hay không vây quanh mình bọn người, Trần Phong cũng không dám thái quá mức xác định. Bất quá hiện tại xem ra, sự tình quả nhiên cùng trước khi muốn một ít, chỉ là có chút xuất nhập, cái kia chính là địch quân bày ra lực lượng có chút thái quá mức cường đại rồi. Xem ra viện binh đuổi tới cũng là một cuộc gác chiến. A Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, lúc này thời điểm Trần Phong đã cùng huyết đồng nhất tộc 2 gã tu sĩ đấu lại với nhau, liên tiếp bạo phát 2 lần gấp 3 chiến lực đều không có bức lui đối phương, Trần Phong cũng có chút sốt ruột rồi, thân hình nhoáng một cái không hề cùng đối phương dây dưa, muốn một lần nữa chuyển đổi một cái chiến trường. Muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Bất quá cái kia 2 gã huyết đồng nhất tộc tu sĩ lại gắt gao theo dõi Trần Phong, hai người này là thần vương chi cảnh, hơn nữa đồng thuật siêu cường, có thể nhẹ nhõm tập trung Trần Phong khí tức cùng phương vị. Trần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người tái chiến. Giao thủ mấy cái hiệp, Trần Phong tìm một cái trục bánh xe biến tốc lại lần nữa ly khai, hai gã huyết đồng nhất tộc tu sĩ muốn đuổi kịp đi, lại bị một gã bỗng nhiên xuất hiện thần quân đánh bay ra ngoài. Đây là Trường Sinh Điện trong đi ra thần quân. Trường Thiên, viện binh lúc nào đến? Hiện tại đã xuất hiện thương vong. Trường Sinh Điện thần quân rắn chắc hộ thân giáp trên áo xuất hiện mấy cái đại động, xem trước khi đến tao ngộ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Ngươi cũng không rõ ràng lắm? Trường Sinh Điện thần quân cơ hồ muốn đem Trần Phong cho chảo. Đúng vậy, ta đã đem vị trí của ta truyền lại đi ra ngoài, viện quân khẳng định có thể thu được. Nhưng là lúc nào có thể đuổi tới tiểu khó mà nói rồi, cho nên còn cần các vị tiền bối kiên trì thoáng một phát. Trần Phong cười khổ nói. Kiên trì? Ừ, mấy người chúng ta còn không có vấn đề, nhưng là những bình thường kia kim tiên đã nhanh chết sạch. Trường Sinh Điện thần quân sắc mặt bất thiện nói. Có lẽ không có nghiêm trọng như vậy. Ai? Trần Phong biến sắc. Ừ, nếu chậm thêm đến một hồi, sợ chúng ta mấy người cũng phải ở lại chỗ này. Trường Sinh Điện thần quân hừ lạnh nói. Ha ha, tiền bối không nên gấp gáp, chiến tranh khó tránh khỏi hội đều gặp người chết, không thừa dịp lúc này đầy cơ sẽ tận lực chém giết một ít địch nhân, như vậy tiếp được chờ đối phương đại quân tiếp cận thời điểm, chúng ta còn không phải như vậy trên đỉnh đến. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời trường sinh kiếm bay ra, đánh chết mấy chục tên sát lục giả về sau lại đã bay trở lại, lúc này thời điểm làm pháo hôi sát lục giả càng ngày càng nhiều trào vào tiến đến. Mặc dù biết Trần Phong nói có chút đạo lý, nhưng là người này thần quân vẫn còn có chút bất mãn, bất quá lại cũng không có nói cái gì nữa, cầm trong tay một thanh đại kích, sát nhập trong quân địch, một hơi chém giết ba gã kim tiên. Các vị, lại kiên trì thoáng một phát, chúng ta viện binh lập tức tiểu đã tới rồi. Lúc này thời điểm trường sinh thiên giới một phương tu sĩ tất cả đều nhận được Trần Phong truyền âm. Trần Phong sử dụng cũng là Thái Ức chân quân luyện chế ra đến một loại thông tin phụ lục, cho dù là trong một hỗn loạn cục diện trong cũng có thể câu thông đến tất cả mọi người, bất quá tại câu thông về sau Trần Phong sắc mặt cũng ảm đạm xuống, bởi vì Trần Phong cảm ứng được chính mình một phương sát thực đều biết lượng không ít kim tiên vẫn lạc. Có thể tu luyện tới bất hủ chi cảnh đều là thiên tài trong thiên tài, tăng thêm không tệ vật khí, đối với chư thiên giới mà nói, bất hủ kim tiên là cao nhất chiến lực, mỗi một gã kim tiên đều là bảo vật quý tài phú. Lúc này đây chết thương nhiều người như vậy Trần Phong cũng là đau lòng, nhưng là Trần Phong cho dù là biết rõ tất cả mọi người sẽ vẫn lạc, mình cũng hội tiến hành lúc này đây hành động, bởi vì này một lần kế hoạch nhất định có thể đại quy mô chém giết đối thủ. Quy một chương 1342, trong kế hoạch viện binh. Nghe được Trần Phong truyền âm về sau, những bị này vây quanh bởi vì bị thương sức chiến đấu dần dần hạ thấp kim tiên tinh thần chấn động, lập tức buộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Vâng. Một chỉ lóe ra hào quang màu tím nắm đấm từ trên cao rơi xuống, Trần Phong chỉ cảm thấy linh hồn bị áp bách lợi hại, tư duy đều muốn tán loạn. Một bên Mặc Tiêu Thần Quân cầm trong tay một trượng đón đỡ thoáng một phát tiểu bay rất ra ngoài. Mau tránh ra, là Thái Ức chân quân xuất thủ. Mặc Tiêu Thần Quân sốt ruột kêu to, chính mình cũng đỡ không nổi, Trường Thiên thì càng thêm ngăn không được rồi. Không nóng nảy, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó Tam Dương chân quân xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, bàn tay một nắm, một vòng liệt dương bay ra, trực tiếp đem cái này chỉ cực lớn nắm đấm nổ thành mảnh vỡ. Sau đó lại có hai đợt liệt dương bay ra, một vòng nổ tung, một người tu sĩ hiện ra thân hình, một cái khác luân xông tới, sau đó người này tu sĩ bị đánh bay. Song phương đồng dạng là Thái Ức kim tiên phân thân, nhưng là hiện tại xem ra Tam Dương chân quân muốn so với đối phương lợi hại một bậc. Loại tình huống này, Thái Ức kim tiên đều nhúng tay, có phải hay không có chút không biết xấu hổ? Mặt Mặc Tiêu Thần Quân cười lạnh nói, đó là bởi vì chúng ta viện binh đã đến. Tam Dương Thần Quân nói xong, cả người hóa thành một đạo quang mang vẽ một cái mà qua, sau đó cùng đối phương Thái Ức kim tiên rất nhanh giao thủ, chỉ có điều giao thủ không có mấy người hiệp, hai người sẽ cùng lúc biến mất. Hai người này biết rõ chính mình cảnh giới cao, vì không đúng những người khác tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên chuyển đổi đã đến một cái khác trong không gian. Viện binh đã đến, Mặc Tiêu Thần Quân có chút kích động. Đã đến, Trần Phong gật gật đầu, lại lần nữa buộc phát gấp 3 chiến lực, đối với ba gã thần vương giết tới. Rất nhanh, Trần Phong bọn người áp lực bắt đầu giảm bớt, nhưng là bốn phía tràng diện lại càng thêm hỗn loạn rồi. Lưỡng đạo lưu quang xuất hiện, ám hồn thần vương cùng giết hồn thần vương mang theo mấy tên kim tiên một trái một phải xuất hiện tại Trần Phong sau lưng. "Công tử, ngươi không sao chớ?" Ám hồn thần vương có chút lo lắng hỏi. "Ta không sao, các ngươi như thế nào giết vào được?" Trần Phong có chút kinh ngạc, lúc này đây tiên đỉnh một phương lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, viện binh của mình tựu là đổ tới, cũng là một hồi thảm thiết chém giết, không có khả năng khinh địch như vậy tiểu tiên đến. "Còn không phải lo lắng công tử an toàn, là hai vị thần quân liên thủ đem chúng ta chuyển rời tiến đến." Ám hồn thần vương nói xong đem Trần Phong vây, bảo hộ lấy Trần Phong ra bên ngoài đánh tới. "Các ngươi không cần phải xen vào ta, đi trước tìm những người khác." Trần Phong nói xong hóa thân cầm trong tay trường sinh cung bắn chết xa xa một gã kim tiên. "Không được, nhiệm vụ của chúng ta tiểu là bảo vệ công tử, những người khác tự nhiên có người đi nghĩ cách cứu viện." Ám hồn thần vương lắc đầu nói ra. "Được rồi, các ngươi không cần vây quanh ta, cùng ta giết đi ra ngoài là được rồi." Trần Phong lắc đầu, cũng không có lại kiên trì, cầm trong tay trường sinh kiếm dẫn đầu xông về phía trước đi. Lúc này thời điểm Mặc Tiêu Thần Quân chặn đối phương hai gã thần quân, Trần Phong phải đối mặt chính là số lượng không ít kim tiên cùng liên tục không ngừng không có cuối cùng mặt khác cảnh giới tu sĩ. Chứng kiến Trần Phong giết đi lên, Ám Hồn Thần Vương bọn người cũng chỉ có rất nhanh theo sau. Trần Phong trước khi trong kế hoạch an bài viện binh cuối cùng đã tới, nhưng là cả tràng diện lại trở nên càng thêm hỗn loạn cùng thảm thiết. Chiến trường liên lụy suốt ba cái tinh vực, Trần Phong biết rõ chờ lúc này đây đại chiến sau khi chấm dứt, cái này ba cái tinh vực coi như là trở thành phế tích rồi. Trần Phong thần thức rất nhanh câu thông đến trường nhận, sau đó một cái chuyển hướng lại câu thông đến một gã khác thần vương. Tiếp được Trần Phong thần thức tiểu thật giống nhện võng nhất giống như, thông qua mấy tên kim tiên, bao trùm mảng lớn trường vực, một bộ phận tình hình chiến đấu rõ ràng hiện tại Trần Phong trong thức hải. Có chút không quá khéo ai, Trần Phong lắc đầu, mặc dù xem trường sinh thiên giới một phương chiếm cứ thượng phong, nhưng là cuối cùng dù cho có thể lấy được thắng lợi bản thân cũng sẽ thương vong thảm trọng, cái gọi là giết địch 1000, tự tổn 800, chính là như vậy, Trần Phong muốn tập kích đối phương không giả, nhưng cũng không muốn dùng bản thân đại thương vong đi đổi lấy cực lớn giá trị, vốn lúc này đây hành động tiểu là tập kích, vận dụng một ít thủ đoạn tiêu diệt đối phương một ít có. Sinh lực lượng, tại Trần Phong xem ra hiện tại cũng không phải đại quyết chiến thời điểm. Hơn nữa lúc này đây Vô Nhai quân đoàn cũng chẳng qua là đến rồi một phần lực lượng. Chẳng lẽ lại muốn hiện tại lui lại, lúc này đây đánh đúng là tập kích, đối kháng khẳng định cũng có viện binh, nếu chạy đến lời nói Trần Phong một bên không ngừng xông về phía trước giết, một bên rất nhanh suy tư về trước mắt tình huống, rất nhanh Trần Phong cũng cảm giác quanh thân buông lỏng, trước mặt không còn, vậy mà theo hỗn loạn chiến trường trong giết đi ra. Ông. Rộng lớn trong tinh không xuất hiện một đoàn hắc quang về sau là nồng đậm huyết quang, sau đó cái này hai chủng năng lượng tiểu thật giống trong vũ trụ xuất hiện lỗ thủng không ngừng mà phun dũng mãnh tiến ra, thời gian nháy con mắt thì có hàng hà đường vân kéo dài, phù văn lập lòe. Chăn đệm một mảnh tinh không. Những cái thứ này rốt cục chạy tới Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây cũng là Trần Phong trong kế hoạch một hoàn. Hắc ám chi lực cùng huyết chi lực xông tới phía dưới, một đầu không gian thật lớn thông đạo xuất hiện, hai cô nước lũ từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra, một cỗ là cho rằng ám kỳ lân cầm đầu màu đen ám giới đại quân, một cỗ là dùng vạn thiên huyết tu ngưng tụ thành huyết giới đại quân. Hai cỗ nước lũ về sau, ma giới đại quân cùng minh giới đại quân lại sau đó đổi tới. Trần Phong, chúng ta chưa có tới muộn, ám kỳ lần sau khi đi ra tiểu biến hóa thành bản thể, thân thể khổng lồ lóe ra khắc thường màu đen sáng bóng, cực độ có trùng kích lực. Vị này tiểu là Trường Thiên, nghe qua đại danh một gã toàn thân bị nồng hậu dày đặc huyết khí bao khỏa kim tiên mở miệng nói ra. Đồng thời, minh giới cùng ma giới cũng đều có nhân vật dẫn đầu đứng dậy, ngoại trừ ám kỳ lần bên ngoài, ba người này đều có được thần quân cảnh giới. Minh giới thần quân một thân che kín kỳ dị hoa văn áo giáp, thượng diện có minh hỏa không ngừng chạy xuôi theo, cầm trong tay minh mâu, đằng đằng sát khí. Mà ma giới thần quân ngược lại là làm cho Trần Phong có chút giật mình. Dĩ nhiên là thôn phệ thú, không đúng, đây là phệ thiên thần thú rồi, không biết tu luyện thôn thiên ma công có phải hay không. Nguyên vẹn Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái. Quỷ giới đang tại toàn lực ngăn cản sát lục giả công kích, mặc dù có yêu giới trợ giúp tạm thời vô sự, nhưng là chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngốc bao lâu. Ám kỳ lần đã nói đạo, lúc này đây tứ gia đến người kỳ thật cũng không nhiều, bất quá tất cả đều là kim tiên tu vi, vì chính là tốc chiến tốc thắng. Yêu giới cũng tham dự. Trần Phong có chút kinh ngạc, những năm này vẫn luôn là ám giới cùng mình giới, ma giới, huyết giới, quỷ giới còn có một chút những thứ khác hơi chút ngược tiểu nhất điểm thế giới kết minh, lúc này yêu giới bỗng nhiên tham dự trong đó, Trần Phong kinh ngạc ngoài cũng có chút yên lòng rồi. Có một cái từ ngữ gọi là yêu ma, kỳ thật chính thức mà nói yêu cùng ma có bản chất khác nhau, nhưng là không thể phủ nhận đúng là cả hai đều rất cường đại. Nhưng là cả hai so lên lời nói yêu không thể nghi ngờ hội cường đại hơn một chút, thậm chí yêu tại vũ trụ phát triển con đường trải qua bên trên chiếm cứ rất vị trí trọng yếu, nếu thân thể to lớn phân loại lời nói, một ít dị thú cùng ma thú cùng tinh quái thậm chí rất nhiều có thể tu luyện sinh linh đô có thể phân loại đến yêu cái này trong phạm vi đến, thậm chí nhân loại đều là theo yêu tiến hóa đi ra một chi chủng tộc. Tương so với, ngoại trừ thiên giới cùng tiên giới bên ngoài, cường đại nhất một cỗ thế lực tựu là yêu giới rồi, chỉ có điều yêu giới một mực rất thần bí, mặc dù thỉnh thoảng có các loại yêu thú xuất hiện, nhưng là gần đây trăm triệu năm đến mấy lần đại phân tranh, yêu giới đều không có quy mô tham dự. Lúc này đây yêu giới vậy mà nhúng tay rồi, đối với ám giới ma giới mà nói là nhiều hơn một cái cường hữu lực minh hữu, mà đối với tiên giới mà nói thì là nhiều hơn một cỗ cường đại lực cản. Dù sao, tại thật lâu xa rất cổ lão đích niên đại ở bên trong, có một thời gian ngắn tiên giới kẻ thống trị tựu là yêu tộc. Đúng vậy, yêu giới chính thức cùng chúng ta kết minh rồi, căn cứ ta được đến tin tức, yêu giới tựa hồ đã tìm được dị vũ trụ sinh vật công kích, lúc này đây xuất thế cũng là vì tìm kiếm minh hữu. Ám kỳ lân âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Cái gì? Yêu giới cũng lọt vào công kích, không biết là cái gì sinh vật, là sát lục giả hay là hủy diệt giả? Trần Phong càng thêm kinh ngạc. Ngươi cũng biết hủy diệt giả? Ám kỳ lân có chút kinh ngạc, bất quá theo rồi nói ra, không phải sát lục giả cũng không phải hủy diệt giả, là săn hồn giả cùng thôn vệ giả. Săn hồn giả, thôn vệ giả? Trần Phong ánh mắt lóe lên, trong thức hải lập tức hiện ra về cái này hai chủng sinh vật giới thiệu. Xem ra tiền nhân ghi lại thứ đồ vật quả thật tồn tại, ta chỉ hy vọng không cần có lực lượng khác tham dự, hiện tại đã đủ loạn được rồi. Trần Phong lắc đầu. Không, ý nghĩ của ngươi là sai lầm, ta ngược lại là hy vọng đi ra càng nhiều nữa lực lượng tham dự, như vậy mới có thể càng thêm hỗn loạn, đến lúc đó tiên giới sẽ khống chế không nổi cục diện, sau đó toàn bộ cuốn vào trong đó. Đối với chúng ta những thế giới này mà nói có thể là chuyện tốt. Ám kỳ lần phản bác đạo. Quá nguy hiểm, tiên giới toàn bộ cuốn vào, các ngươi ám giới cùng ma giới không nghĩ qua là tiểu là thịt nát xương tan, chúng ta chư thiên giới cũng sẽ bảo vệ không được. Trần Phong lắc đầu, đây là Trần Phong trước sau như một nghĩ cách, cái kia chính là hy vọng tiên vực trong có thể cùng bình an ổn một thời gian ngắn, như vậy thế lực của mình mới có thể phát triển, nhưng là hiện tại, cục diện quá rối loạn, một cái đem cầm không được tiểu là cho bụi chôn vùi kết cục. Bất quá Trần Phong thừa nhận ám kỳ lần nghĩ cách cũng có một ít đạo lý, vậy thì là hiện tại tiên giới một phương lực lượng quá mạnh mẽ, nếu cục diện không hỗn loạn, như vậy ám giới này một ít cỡ lớn thế giới cuối cùng nhất đều bị tiên giới chiếm đoạt dung hợp, đến lúc đó tiên giới lực lượng tăng vọt, tựa là chư thiên giới liên thủ chỉ sợ cũng ngăn không được, huống chi chư thiên giới bên trong mâu thuẫn trùng trùng, muốn liên thủ căn bản không có khả năng. Hiện tại không có thời gian đàm luận những này, trước mắt chính yếu nhất đúng là tận khả năng hơn rào sát đối thủ, nhất chế một ngày muốn lui lại. Trần Phong mở miệng nói ra, lấy ra trường sinh cung, hai tay kéo một phát buông lỏng, lập tức liền có 10 căn vừa thô vừa to cổ sáng chui vào trong quân địch, lúc này đây mục tiêu là sát lục giả, 10 căn cổ sáng những nơi đi qua, ngăn cản ở phía trước sát lục giả giống như bị vòi rồng đánh trúng, sau đó bị cuốn vào trong đó, sẽ rách thành mảnh vỡ. 10 căn cổ sáng tiểu đã tạo thành 10 đầu nhìn không tới cuối cùng con đường, trong lúc này sát lục giả tất cả đều bị giết chết. Thời gian một ngày vậy là đủ rồi, vốn ta còn tưởng rằng cần bao lâu đâu rồi. Huyết giới thần quân càng là khoa trương, thân hình nhoáng một cái vậy mà biến thành lao nhanh không thôi huyết hải, một bộ huyết lãng trùng kích qua đi, bị dìm ngập ở trong đó tu sĩ nhao nhao nổ tung, toàn thân tinh hoa đô dung tiến vào trong biển máu. Mà minh giới thần quân cũng là một thân minh hỏa giết tiến vào trong đại quân, về phần ma giới cái kia tên vệ thiên thần thú thì là biến thành bản thể, một cái xuống tới thì có một gã kim tiên sát lục giả hóa thành nát bấy, sau đó vệ thiên thần thú thân một cái đằng trước vòng xoáy lóe lên tức thì kim tiên hết thệ thì là biến mất sạch sẽ. Quy một chương 1343, vô ảnh cung. Bất quá Trần Phong thừa nhận ám kỳ lần nghĩ cách cũng có một ít đạo lý, vậy thì là hiện tại tiên giới một phương lực lượng quá mạnh mẽ, nếu cục diện không hỗn loạn, như vậy ám giới này một ít cỡ lớn thế giới cuối cùng nhất đều bị tiên giới chiếm đoạt dung hợp, đến lúc đó tiên giới lực lượng tăng vọt, tựa là chư thiên giới liên thủ chỉ sợ cũng ngăn không được, huống chi chư thiên giới bên trong mâu thuẫn trùng trùng, muốn liên thủ căn bản không có khả năng. Hiện tại không có thời gian đàm luận những này, trước mắt chính yếu nhất đúng là tận khả năng hơn rào sát đối thủ, nhất chế một ngày muốn lui lại. Trần Phong mở miệng nói ra, lấy ra trường sinh cung, hai tay kéo một phát buông lỏng, lập tức liền có 10 căn vừa thô vừa to cổ sáng chui vào trong quân địch, lúc này đây mục tiêu là sát lục giả, 10 căn cổ sáng những nơi đi qua, ngăn cản ở phía trước sát lục giả giống như bị vòi rồng đánh trúng, sau đó bị cuốn vào trong đó, sẽ rách thành mảnh vỡ. 10 căn cổ sáng tiểu đã tạo thành 10 đầu nhìn không tới cuối cùng con đường, trong lúc này sát lục giả tất cả đều bị giết chết. Thời gian một ngày vậy là đủ rồi, Vốn ta còn tưởng rằng cần bao lâu đâu rồi, huyết giới thần quân càng là khoa trương, thân hình nhoáng một cái vậy mà biến thành lao nhanh không thôi huyết hải, một bộ bộ huyết lãng trùng kích qua đi, bị dìm ngập ở trong đó tu sĩ nhao nhao nổ tung, toàn thân tinh hoa đô dung tiến vào trong biển máu. Mà minh giới thần quân cũng là một thân minh hỏa giết tiến vào trong đại quân, về phần ma giới cái kia tên vệ thiên thần thú thì là biến thành bản thể, một cái xông tới thì có một gã kim tiên sát lục giả hóa thành nát bấy, sau đó vệ thiên thần thú thân một cái đằng trước vòng xoáy lóe lên tức thì kim tiên hết thể thì là biến mất sạch sẽ. Kỳ thật tám kỳ lân bọn người đến không có lẽ được xưng là viện binh rồi, mà có lẽ được xưng là phụ binh, bởi vì này một cỗ lực lượng vốn chính là Trần Phong trong kế hoạch một bộ phận. Ngay từ đầu Trần Phong trong nội tâm hiện lên kế hoạch này về sau tiểu lập tức đi cùng cái kia bốn gã thần quân thương lượng, đối với Trần Phong kế hoạch này, cái này vài tên thần quân hay là cầm hoài nghi ý kiến, dù sao lúc này đây tập kích có chút quá mạo hiểm rồi, cho dù là vô nhai quân đoàn toàn bộ xuất động, cũng không nhất định tiểu có thể làm được thập phần năm chắc chém giết đối thủ toàn thân trở ra. Trần Phong bất đắc dĩ, đành phải lại an bài một chi phụ binh, thì ra là ám giới một phương liên quân, kỳ thật lúc này đây ám giới, ma giới, huyết giới, minh giới tứ phương tổng cộng tụ tập 800 tên kim tiên, nói cách khác mỗi một nhà xuất động 200 tên kim tiên. Kỳ thật cái này mấy ra hoàn toàn có thể nhiều ra động một ít nhân thủ, nhưng là tất cả ra trải qua sau khi thương nghị cũng là có một ít bảo thủ cố kỵ, sợ lúc này đây hành động hội thất bại, nhưng là lại không giống buông tha cho tốt như vậy đã kích tiên giới cơ hội, cái này mới quyết định mỗi một nhà xuất động 200 người, còn một điều tiểu là cái này mấy ra cũng lo lắng, lực lượng quá nhiều điều đại bản doanh sẽ xuất hiện biến cố. Mà ám kỳ lân mặc dù tin tưởng Trần Phong, nhưng là tại mặt khác tam gia dưới áp lực cũng không có gia tăng càng nhiều nữa lực lượng. Bất quá lúc này một phen giết chóc, mắt thấy một gã tên kim tiên tại chính mình thuộc hạ vẫn lạc, cái này mấy gia cũng có chút đã hối hận, phải biết rằng song phương đánh nhau cũng không phải đơn thuần chạm giết địch nhân, tiểu nói hiện tại, chém giết một gã kim tiên sẽ đạt được người này kim tiên sở hữu tài phú, có thể nói, một gã kim tiên trên người pháp bảo, đan dược, kinh thư chờ sở hữu tu luyện tài nguyên, thậm chí là người này kim tiên bản thân đều là cực kỳ chân quý, kim tiên bản thân tiểu là bất hủ chi thân thể, trong đó năng lượng cường đại cùng pháp tắc so về một ít pháp bảo đều muốn chân quý. Mắt thấy sát lục giả bị mảng lớn đánh chết, từng đống tinh hạch bị những người khác cướp đi, cái này mấy ra đi ra kim tiên cũng cảm giác hai mắt có chút đỏ lên. So sánh với mặt khác kim tiên, sát lục giả toàn thân tinh hoa đô tụ tập trong người tinh hạch phía trên, những kim tiên này đã sớm cùng sát lục giả đã từng quen biết, đương nhiên biết rõ những tinh hạch này có bao nhiêu giá trị. Hối hận a, đáng tiếc đáng tiếc. Thực hẳn là mang một ít người đến, hiện tại triệu tập nhân thủ còn kịp ấy ư? Không còn kịp rồi, chớ quên, cái này vốn chính là một lần tập kích, hơn nữa lúc này đây thu hoạch đã rất lớn rồi, các vị, ta đã tập trung vào một gã tiên đỉnh thần quân, ai đến cùng ta liên thủ làm đối phương? Ta đến. Ta. Thính ta một người. Vì cướp đoạt đối thủ, những người này trở nên càng thêm điên cuồng. Từ khi đã nhận được những phục binh này gia nhập bên trong, tiên đình một phương bắt đầu liên tiếp bại lui, bất quá Trần Phong áp lực lại ngược lại tăng cường rồi, bởi vì có vài chục tên thần vương khí cơ một mực đã tập trung vào Trần Phong. Những người này tại trước khi rời đi cũng muốn đem Trần Phong tiêu diệt. Bành. Trần Phong sau lưng một gã kim tiên bị từ trên trời giáng xuống kim sắc nắm đấm nện thành mảnh vỡ, sau đó Mặc Tiêu thần quân chạy đến, chặn đối phương. Công tử, không được, chúng ta nhanh ngăn cản không nổi rồi. Nhanh chóng triệu hoán nhân thủ ám hồn thần vương, có chút sốt ruột rồi. Lúc này đây, sát lục giả xuất động số lượng như cũng là tối đa, hơn nữa sát lục giả hung hãn không sợ chết, chưa bao giờ hội bởi vì sợ hãi rồi sau đó lui. Tiên đỉnh, thánh quang tộc chờ mấy gia lọt vào trọng thương về sau mà bắt đầu tại sát lục giả hiểm hộ phía dưới bắt đầu lui lại, bất quá cái này mấy gia lại đều đi ra một đám cao thủ, đi tìm Trần Phong, sau đó đánh chết. Chuẩn bị sát phạt đại trận ám hồn thần vương đại quát, sau đó thì có tầm 10 tên kim tiên vây quanh Trần Phong rất nhanh bố thành một loại sát phạt đại trận, bốn phía chiến trường sát phạt chi khí tất cả đều tụ lại tới, tại bốn phía tạo thành một vòng cực lớn huyết hồng sắc quang hoàn. Tiếp được, đạt được triệu hoán chi thuật chạy đến kim tiên không ngừng gia nhập trong đại trận, rất nhanh Trần Phong bốn phía hộ vệ kim tiên thì đến được 36 người. Bất quá Trần Phong như trước cảm nhận được sát cơ mãnh liệt đang không ngừng ăn mòn lấy Trần Phong tâm thần, Trần Phong tâm niệm vừa động, tụ huyết châu vọt vào trong thức hải, sở hữu sát cơ đều bị tụ huyết châu hấp thu, Trần Phong lại trở nên thanh minh. Đối phương còn không có ra tay, Trần Phong cảm nhận được áp lực, tiếp được đả kích nhất định rất mạnh liệt. Trần Phong sức chiến đấu đã rất cao, đạt đến thần vương cấp độ, nhưng là loại này tràng diện ở bên trong, thần quân không ngừng mà qua lại, còn có thái ớt chân quân phân thân tại giao thủ, thần vương tiểu lộ ra cũng chẳng phải ra vẻ yếu kém rồi, không để ý cũng sẽ bị tiêu diệt. Vốn là hơn 10 đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng xuất hiện, đụng vào Trần Phong bốn phía đại trận phía trên, làm cho đại trận lay động kịch liệt, sau đó hai cái thân hình cực lớn kim tiên sát lục giả xuất hiện trước, đối với đại trận đã phát động ra công kích. Cái này hai cái sát lục giả tạo hình so sánh kỳ quái, coi như một căn vừa thô vừa to có gỗ, đằng trước có chút vốn lượng, đã đến đại trận trước mặt, vốn lượng địa phương mạnh mà đã thẳng, sau đó một khối nham thạch bình thường đầu đâm vào đại trận phía trên. Mọi người vốn là cảm thấy kỳ quái, bởi vì này hai cái sát lục giả bộ dáng thật sự là quá kỳ quái, vốn lượng địa phương là cái cổ, hơn nữa dĩ nhiên là dùng đầu đến công kích. Bất quá rất hay, mọi người tiểu cười không nổi rồi, cực lớn lực va đập làm cho sát phạt đại trận chấn động ngoài xuất hiện đạo đạo khe hở. Là lực chi pháp tắc Trần Phong có chút kinh ngạc, chắc không được cái này hai cái sát lục giả trên đỉnh đến, nguyên lai có cường ngạnh thủ đoạn. Trần Phong kéo ra trường sinh cung, một đạo thanh mang chợt lóe lên, từ trong đó một chỉ sát lục giả đỉnh đầu tiến vào, theo phần đuôi xuất hiện, trực tiếp xỏ xuyên qua cái này chỉ sát lục giả thân hình. Sau đó, cái này chỉ sát lục giả sủi lơ dưới đi. Tại Trần Phong muốn dồn dập công kích mặt khác một chỉ sát lục giả thời điểm cũng cảm giác ra đầu mát lạnh, trong tay trường sinh cung lập tức cải biến phương hướng. Thanh sát hào quang bay ra, sau đó ở nửa đường trong trực tiếp nổ tung, ám hồn thần vương rất nhanh tiến lên, cầm trong tay trường sinh thuẫn chắn Trần Phong trước mặt, xé rách trong tiếng, ám hồn thần vương trong tay trường sinh thuẫn xuất hiện từng đạo vết rạn. Vô hình vô ảnh, là thái thượng thiên vô ảnh cùng tiếp cận nhất cao giai thần khí cổ lão pháp bảo, lực công kích kinh người, đánh chết quá nhiều tên thần vương cùng thần quân, thậm chí ám sát qua Thái Ức chân quân ám hồn thần vương, vừa nói một bên thi triển đồng thuật siêu tầm lấy bốn phía. Vô Ảnh Cung, chẳng lẽ lại thật là Thái Thượng Thiên nhúng tay rồi, hay là nói là Vô Ảnh Cung đã rơi vào tiên đỉnh trong tay Trần Phong? Trong miệng nói xong, cầm trong tay Trường Sinh Cung, toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu có chút phập phồng, tinh thần lực độ cao tập trung, tùy thời đều phát động cường lực một kích. Ta đi đem đối phương tìm ra, ám hồn thần vương nói xong tiểu biến mất không thấy. Trần Phong cũng không có ngăn cản, tại Trần Phong xem ra âm thầm cầm trong tay Vô Ảnh Cung chi nhân cũng không quá đáng là thần vương chi cảnh, nếu lộ diện lời nói mình có thể tiêu diệt đối phương, nhưng là hiện tại đối phương lại ỷ vào Vô Ảnh Cung đang âm thầm đánh lén. Xuy. Trần Phong một mực lôi kéo Trường Sinh Cung rốt cục giải khai rồi, một đầu thanh long gầm thét trùng kích mà ra, bất quá sau đó cái này đầu thanh long đã bị lực lượng vô hình cắt thành hai nửa, sau đó một gã Trường Sinh Thiên giới tu sĩ phát ra hét thảm một tiếng, thân hình xuất hiện một cái độc lớn, trong cơ thể sinh cơ rất nhanh trôi qua, Trần Phong rất nhanh tiến lên, thò tay một chảo, tiêu chứng kiến một căn lợi mũi tên bình thường hư ảnh đã rơi vào Trần Phong trong tay, sau đó bành một tiếng nổ tung. Nghe đồn Vô Ảnh Cung hấp thu hư không chi lực phát ra vô hình vô ảnh công kích, bất kể là phẩm giai còn là công kích lực đều muốn vượt qua trong tay của ta Trường Sinh Cung, nếu có thể cướp đoạt tới, dung hợp tiến của ta Trường Sinh Cung ở bên trong, như vậy của ta Trường Sinh Cung tiến giai cao giai thần khí là không có vấn đề rồi. Trần Phong nói xong thi triển đồng thuật bắt đầu quét ngang. Bành. Lúc này thời điểm mặt khác một chỉ sát lục giả lại lần nữa đánh tới, đồng thời có mấy danh thần vương lục tục hiện thân, ngoại trừ tiên giới cùng thánh quang tộc người bên ngoài, còn có một không ngừng di động lỗ đen, Trần Phong biết rõ đó là hủy diệt giả. Đã tìm được ám hồn thần vương một tiếng quát nhẹ, sau đó tựu là liên tiếp giao thủ va chạm, lực lượng chấn động truyền lại ở bên trong, hai gã tu sĩ tiến nhập Trần Phong trong tầm mắt, một người trong đó là ám hồn thần vương, một người khác thì là trốn đang âm thầm công kích chính mình Vô Ảnh Cung kẻ có được rồi. Giết. Trần Phong muốn chém giết đối phương, cướp đoạt Vô Ảnh Cung, nhưng là đối phương mục đích cũng là chém giết Trần Phong, song phương cơ hội là đồng thời đã phát động ra công kích, Trường Sinh Thiên giới một phương tu sĩ là toàn lực thúc dục khởi sát phạt đại trận, sau đó tựu là vạn đạo kiếm quang hướng bốn phía phi bắn đi ra. 3333, 3333. Đối phương cũng là thi triển thủ đoạn ngăn cản những kiếm quang này công kích, một mực bị Trần Phong chú ý lỗ đen bỗng dưng làm lớn ra một vòng, sở hữu tới gần kiếm quang đều bị dẫn dắt, sau đó bị lực lượng cường đại cắn nát, sau đó hỗn loạn năng lượng tiến vào trong hắc động biến mất không thấy gì nữa. Cái này rất giống là chân chính lỗ đen. Không hổ là hủy diệt giả, Trần Phong âm thầm tán thưởng, trong nội tâm cũng nổi lên bắt sống cái này chỉ hủy diệt giả ý định. Công tử, tình huống nguy cấp, ngươi trước ly khai, chúng ta ngăn cản ở chỗ này. So sánh với Trần Phong bình tĩnh, mặt khác Kim Tiên cũng không có lạc quan như vậy, bởi vì ngắn ngủi công phu đối phương lại có hai gã thần vương gia nhập, sát phạt đại trận đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại làm sao có thể ly khai đâu rồi, cơ hội tốt như vậy nếu buông tha, ta chẳng phải là sẽ hối hận. Trần Phong nói xong giơ ra tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo phù văn lập lòe biến mất, cũng là một cái lỗ đen tại Trần Phong trên bàn tay phương xuất hiện. Quy một chương 1344, thành quả chiến đấu huy hoàng. Triệu Hoán Thuật chứng kiến Trần Phong động tác trong đó một gã Kim Tiên nhịn không được nói ra. Xem như Triệu Hoán Thuật à, bất quá trong đó ta trộn lẫn một ít gì đó. Trần Phong gật gật đầu. Xuất hiện đi. Sau đó một chỉ toàn thân bị cụ phong kể cả hồ yêu dị thú theo lỗ đen chui ra, ly khai lỗ đen về sau thân hình đột nhiên biến lớn, gầm lên giận dữ, mạnh mà bổ nhào về phía trước, thì có một gã thần vương bị xé nát. Đúng là Bạo Phong Hổ. Tiếp được, Cửu Thiên Đại Bằng, Liệt Diễm Kỳ Lân này một ít dị thú cũng nhao nhao xuất hiện, khoảng chừng 100 chỉ kim tiên dị thú xuất hiện cho Trần Phong an toàn tăng thêm một cái bảo đảm. Tiên đỉnh cung huyết đồng nhất tộc riêng phần mình đi tới một gã thần quân, bất quá còn chưa kịp ra tay tiểu là mấy chục chỉ kim tiên dị thú bao vây, một hồi hỗn loạn vây công, tiên đỉnh thần quân bị đánh bại, huyết đồng nhất tộc thần quân lại thừa cơ đào tẩu, làm cho Trần Phong âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Huyết đồng nhất tộc thiên phú huyết chi lực cùng đồng thuật chi lực, nếu như bị chính mình bắt thôn vệ, như vậy chính mình khí huyết cùng đồng thuật đều cũng tìm được tăng lên. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức thông chi những người khác, bắt huyết đồng nhất tộc tu sĩ. Lúc này thời điểm, tên kia lô đen cũng bị mấy tên kim tiên vây quanh, chỉ có điều lô đen không ngừng di động tới, phát ra tới hủy diệt lực xoắn làm cho những kim tiên này không dám tới gần, bất quá lô đen muốn lao ra cũng không có đơn giản như vậy. Lại nhìn bên kia, ám hồn thần vương đã đem âm thầm đánh lén Trần Phong ra hỏa ép đi ra, người này một thân thanh ý điệp, lưng có một thanh vượt qua 2m trường cung, cầm trong tay một thanh trường kiếm đang tại cùng ám hồn thần vương đấu không ngừng. Hai người đều tinh thông ám sát tần ấp, giúp nhau giao thủ tốc độ nhanh tới cực điểm, bằng Trần Phong đồng thuật cũng không quá đáng là miễn cưỡng bắt đến hai người thân hình, mắt thấy ám hồn thần vương sắp dây dưa trợ giúp đối phương, Cửu Thiên Đại Bằng cùng Liệt Diễm Kỳ Lân một trái một phải đã gia nhập chiến trường, mà hai cái linh hồn dị thú lại đã phát động ra linh hồn công kích. Lần này, đối phương ăn không tiêu, người áo xanh bị ám hồn thần vương đâm một kiếm, sau đó lại bị Liệt Diễm Kỳ Lân phát ra hỏa diễm đánh trúng. Đối phương có chút sốt rồi, tốc độ nhanh hơn, muốn chạy thục mạng qua đi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, để lại cho ta. Ai Trần Phong rất xa kéo ra Trường Sinh Cung, một đạo thanh mang chợt lóe lên, xuyên thủng người áo xanh thân hình. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục công kích thời điểm, một mực hoảng hốt bất định lỗ đen lại rất nhanh đối với Trần Phong xông tới tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, làm cho Trần Phong liền khai cung thời gian đều không có, bất quá đã có hai gã cực lớn dị thú theo Trần Phong sau lưng xông ra, cái này hai cái dị thú cấp bậc cũng không cao, bất quá là bình thường kim tiên, nhưng lại toàn thân hiện đầy dày đặc cốt chất áo giáp, lực công kích cùng lực phòng ngự siêu cường. Bành, bành. Hai cái dị thú đâm vào lỗ đen phía trên. Sau đó lô đen lập lòe vài cái tiểu rách nát rồi, mà hai cái dị thú thì là liên tiếp lui về phía sau, đỉnh đầu dày đặc cốt chất áo giáp lại bị xé rách đến rất dày trình độ, bất quá khá tốt không có thương tổn vừa đến da thịt. Lô đen biến mất, một chỉ hình thể cũng không lớn dị thú xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Cái này là hủy diệt giả. Trần Phong có chút kinh ngạc, trước mắt hủy diệt giả cùng tám chân bạch tuộc có chút cùng loại, trong đó một căn vừa thô vừa to xúc tu vết thương chồng chất, như trước có hắc quang lập lòe, xem ra vừa rồi lỗ đen tiểu là cái này một căn dâu phát ra tới. Trần Phong chỉ là kinh ngạc thoáng một phát, tiện tay cầm trường sinh kiếm chém đi lên, kiếm quang lập lòe, một căn dâu đã bị chạm rơi xuống, chỉ có điều bị chém dụng dâu bỗng dưng vỡ ra, hóa thành hàng hà khí nhận đối với Trần Phong tập kích tới. Trần Phong vây tay một cái, trường sinh thuẫn chắn trước mặt, phát ra liên tiếp tiếng va chạm, trên tấm chắn để lại từng đạo thật sâu dấu vết, mà cái con kia hủy diệt giả thì là rất nhanh hướng xa xa chạy thủ mạng. Bất quá trường sinh thiên giới mấy tên kim tiên vây quanh đi lên, kiếm khí đao cương bên trong, cái này chỉ sát lục giả bị phân giải ra, mỗi một căn dâu đều muốn nổ tung lên, dùng khí nhận hình thức hướng bốn phía phát ra, cho bốn phía đối với kim tiên đã tạo thành trình độ nhất định tổn thương, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút bất đắc dĩ, phải biết rằng cái này dầu gì cũng là kim tiên a, chết đi thi thể vẫn còn có chút tác dụng, lại không nghĩ rằng cuối cùng dùng lực lượng hình thức phát tiết ra ngoài. Bất quá hủy diệt giả thân hình bên trong hay là để lại một khóa tinh hạch, còn không có lấy được tinh hạch, Trần Phong tiểu cảm nhận được trong đó tinh thuần hủy diệt chi lực cùng với đến từ dị vũ trụ kỳ dị pháp tắc. Không tệ thứ đồ vật, so ra mà vượt một kiện hạ phẩm thần khí rồi, Trần Phong nói xong đem tinh hạch thu. Mặt khác một bên, người áo xanh đã bị đánh chính là chia 5 xẻ 7, Vô Ảnh Cung cũng đã đến ám hồn thần vương trong tay, bất quá mọi người ở đây muốn tiến lên đem người áo xanh diện sát thời điểm, đột nhiên một cỗ cụ phong lăng không tạo ra, trực tiếp đem mấy vị kim tiên quét bay ra ngoài, người áo xanh chia 5 xẻ 7 thân hình bắt đầu rất nhanh tụ lại. Không tốt, muốn chạy trốn. Trần Phong cùng ám hồn thần vương đồng thời ra tay, lại lần nữa đem người áo xanh đánh bại, bất quá vẫn là có một đoàn lưu quang rất nhanh biến đột, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hay là bị thằng này chạy thoát, Trần Phong lắc đầu thở dài một tiếng, không có nghĩ đến cái này người áo xanh sắc thực không đơn giản, thân thể bị đánh nát rồi, chân linh không có bị tiêu diệt, về sau vẫn là có thể khôi phục. Cho ám hồn thần vương trực tiếp đem Vô Ảnh cung ném cho Trần Phong, Trần Phong cầm trong tay có chút kích động, bởi như vậy chính mình trường sinh cung có thể lại lần nữa tiến giai rồi, chỉ là, nghĩ vậy Trần Phong nhìn ám hồn thần vương, mặc dù ám hồn thần vương không có dị thường, nhưng là Trần Phong hay là đã nhận ra một tia không bỏ. Bất quá cây cung này đối với mình mà nói quá trọng yếu, Trần Phong nghĩ thầm lấy về sau cầm thứ đồ vật đền bù tổn thất thoáng một phát đối phương. Tiên bối, cây cung này ta rất cần, như vậy đi, ta nơi này có một vị thần quân tu hành cảm ngộ, Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, một đám lưu quang chui vào ám hồn thần vương trong mi tâm. Đa tạ công tử rồi, rất nhanh, ám hồn thần vương trong mắt tiểu hiện lên một tia kinh hỉ, Trần Phong lấy ra tu hành cảm ngộ đến từ trường sinh chân kinh, là một gã tinh thông không gian chi đạo thần quân lưu lại, đương nhiên người này thần quân lúc này đã là chân quân cảnh giới, những cảm ngộ này thì là dùng một loại kỳ lạ phương thức khắc ở trường sinh chân kinh bên trong. Đương nhiên, dù cho không có trường sinh chân kinh, Trần Phong cũng có thể theo trường sinh tháp chỗ đó làm ra đồng dạng khả quan tu luyện chi thuật cùng tiền bối cao nhân lưu lại tu hành chi thuật. Lúc này thời điểm có thể không có thời gian đi đem Vô Ảnh cung dung hợp tiến trường sinh cung bên trong, thu hồi trường cung về sau Trần Phong dẫn theo mấy chục tên kim tiên lại lần nữa giết tiến vào trong quân địch. Lúc này thời điểm tiên đình một phương binh sĩ đã không có lưu lại ý chí chiến đấu, ngoại trừ sát lục giả bên ngoài, tiên đình, phệ hồn, thái nguyên tộc các mặt khác lực lượng tu sĩ tất cả đều đang lẩn trốn binh. Vô Nhai quân đoàn cùng Minh Hữu một phương cần phải làm là tận khả năng hơn đi chém giết một ít đối thủ, mà kim tiên càng là mục tiêu bên trong mục tiêu, phải biết rằng không có chém giết một gã kim tiên đều là một hồi cực lớn thu hoạch. Trần Phong mục tiêu là hủy diệt giả cùng huyết đồng nhất tộc tu sĩ, chỉ tiếp được trong thời gian không có gặp lại đến hủy diệt giả, lại bắt vài tên huyết đồng nhất tộc tu sĩ, Trần Phong cũng không có chém giết đối phương, trực tiếp phong bế đối phương tu vi, mang sau khi trở về còn muốn thẩm vấn một phen. Trong kế hoạch thời gian rất nhanh đã đến, tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới, mấy tên thần quân phát ra mãnh liệt thần thức chấn động, bắt đầu thu nạp kim tiên nhóm về đơn vị, đồng thời trong không gian xuất hiện lưỡng cái không gian thật lớn thông đạo, ám giới một phương Minh Hữu cùng Vô Nhai quân đoàn tập kích bộ đội phân biệt tiến vào lưỡng cái trong thông đạo. Mà Trần Phong thì là đứng ở một bên kiểm kê lấy nhân số, chờ tất cả mọi người đi vào về sau Trần Phong sắc mặt có chút ảm đạm xuống, lúc này đây tổn thất vượt qua trước khi dự toán, duy nhất có thể cho Trần Phong một điểm an ủi đúng là lúc này đây thành quả. Lúc này đây chém giết đối thủ thật sự là nhiều lắm, mặc dù không có kiểm kê, nhưng là từ đối phương chạy tán loạn cục diện cũng có thể tính ra một ít đại khái con số. Đi thôi, chiến tranh không có bất tử nhân, Mặc Tiêu Thần Quân đi vào Trần Phong bên người, lúc này đây Mặc Tiêu Thần Quân cũng ra rất lớn khí lực, thậm chí bị thụ bị thương, bất quá tướng đối với cái này một lần thu hoạch lại không coi vào đâu rồi, bởi vì Mặc Tiêu Thần Quân chém giết 3 gã thần quân cấp bậc đối thủ, thần vương càng là vượt qua 10 vị. Đi thôi, Trần Phong cùng Mặc Tiêu Thần Quân cũng tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Trở lại cứ điểm, chuyện thứ nhất tiểu là kiểm kê thương vong nhân số, rất nhanh con số đã bị công tác thống kê đi ra, Trần Phong mặt không biểu tình, trường nhận bọn người sắc mặt cũng là có chút ít phức tạp, bất quá mừng rỡ chi nhân chiếm cứ đại bộ phận. Bởi vì này một lần thành quả chiến đấu là huy hoàng. 4 gã thần quân, 2 người trọng thương, 2 người vết thương nhẹ. 30 tên thần vương, vẫn lạc 5 người, trọng thương 10 người, còn lại đều là vết thương nhẹ. 120 tên bất hủ kim tiên trọn vẹn vẫn lạc đem gần một nửa, còn lại cũng nhiều số trọng thương. Đây là tập kích bộ đội thương vong, về sau trường nhận bọn người viện binh mặc dù cũng có thương vong, nhưng là tỷ lệ nhưng lại xa xa thấp hơn tập kích bộ đội. Loại trình độ này thương vong tại toàn bộ trường sinh thiên giới trong lịch sử đều là hiếm thấy, cho nên tại được ra cái này kết luận thời điểm mọi người tâm tình có chút trầm trọng, đây là tại chủ động đánh lén dưới tình huống, nếu triển khai trận thế đại chiến, như vậy thương vong chỉ sợ còn có thể gấp bội, nhưng mà này còn đều là cao đoan chiến lực, như vậy kim tiên phía dưới tu sĩ đâu rồi, đến lúc đó mới thật là lớn phê rất nhiều tử vong. Đem lúc này đây thành quả chiến đấu cũng kiểm lại một chút, A Trần Phong mặt không biểu tình gia nhập kiểm kê hàng ngũ, lúc này đây bởi vì có người vẫn lạc, cho nên cụ thể sát thương bao nhiêu người sẽ không có xác thực con số rồi, có chỉ là một thứ đại khái phương hướng. Chém giết đối với phương thập tên thần quân, 100 đến 150 tên thần vương, 700 tả hữu bất hủ kim tiên phía dưới binh sĩ vô số, cụ thể vượt qua ngàn vạn, mà trong đó sát lục giả chiếm được hơn phân nửa, tiếp theo tiểu là thánh quang tộc, sau đó mới là tiên giới. Nhưng mà này còn chỉ là Vô Nhai quân đoàn một phương cho Trần Phong tạo thành thương vong, về sau ám giới, ma giới, minh giới, huyết giới viện binh trạm giết địch nhân số lượng chỉ sợ còn muốn vượt qua Vô Nhai quân đoàn, bởi như vậy, lúc này đây tiên giới một phương thương vong nhân số vừa muốn gấp bội. Có thể nói loại trình độ này đã kích phóng tại cái gì một nhà thiên giới trên người, đều là không thể thừa nhận chi trọng, mà bởi vì này một trận chiến, Vô Nhai quân đoàn cùng Minh Hữu hiển hách chiến tích cùng uy danh cũng sẽ nhanh chóng truyền khắp chư thiên giới. Thành quả chiến đấu huy hoàng, một gã thần quân trước tiên mở miệng. Thắng một trận một người khác nói tiếp. Lúc này đây tập kích dị thường thành công, Trường Thiên kế hoạch là chính xác, chúng ta cái này một chi lực lượng về sau hội nghe theo Trường Sinh công tử chỉ huy, đây là hoàng tộc đại biểu biểu đạt sau này mình mục đích. Bất kể thế nào nói, cứ việc chính mình một phương cũng có tổn thương, nhưng là lúc này đây là đại thắng không thể nghi ngờ, vì loại này hào khí, mọi người tận lực không đi để một ít không vui sự tình. Rất nhanh, đã có người chuyên môn phụ trách đi đem loại này thành quả chiến đấu tuyên dương đi ra ngoài, đương nhiên, tại hiện hữu trên cơ sở còn sẽ còn có một ít phụ lên cùng khoa trương, mục đích đúng là vì kích phát khởi mọi người sĩ khí, còn có tiểu là hấp dẫn càng nhiều nữa tu sĩ đến đây tham dự trong đó. Dù sao lúc này đây đại thắng cũng tượng trưng cho phong phú thu hoạch, cho mọi người một ít thời gian, lúc này đây tham dự tập kích tu sĩ tu vi sẽ tăng cường, nhất là tu luyện thôn tiên hấp nạp thuật những người kia chỉ sợ sức chiến đấu hội trở nên càng thêm khoa trương. Quy một chương 1345, dung hợp. Nhưng mà này còn chỉ là Vô Nhai quân đoàn một phương cho Trần Phong tạo thành thương vong, về sau ám giới, ma giới, minh giới, huyết giới viện binh trạm giết địch nhân số lượng chỉ sợ còn muốn vượt qua Vô Nhai quân đoàn, bởi như vậy, lúc này đây tiên giới một phương thương vong nhân số vừa muốn gấp bội. Có thể nói loại trình độ này đã kích phóng tại cái gì một nhà thiên giới trên người, đều là không thể thừa nhận chi trọng, mà bởi vì này một trận chiến, Vô Nhai quân đoàn cùng Minh Hữu hiển hách chiến tích cùng uy danh cũng sẽ nhanh chóng truyền khắp chư thiên giới. Thành quả chiến đấu huy hoàng, một gã thần quân trước tiên mở miệng. Thắng một trận một người khác nói tiếp. Lúc này đây tập kích dị thường thành công, Trường Thiên kế hoạch là chính xác, chúng ta cái này một chi lực lượng về sau hội nghe theo Trường Sinh công tử chỉ huy, đây là hoàng tộc đại biểu biểu đạt sau này mình mục đích. Bất kể thế nào nói, cứ việc chính mình một phương cũng có tổn thương, nhưng là lúc này đây là đại thắng không thể nghi ngờ, vì loại này hào khí, mọi người tận lực không đi để một ít không vui sự tình. Rất nhanh, đã có người chuyên môn phụ trách đi đem loại này thành quả chiến đấu tuyên dương đi ra ngoài, đương nhiên, tại hiện hữu trên cơ sở còn sẽ còn có một ít phụ lên cùng khoa trương, mục đích đúng là vì kích phát khởi mọi người sĩ khí, còn có tiểu là hấp dẫn càng nhiều nữa tu sĩ đến đây tham dự trong đó, dù sao lúc này đây đại thắng cũng tượng trưng cho phong phú thu hoạch. Cho mọi người một ít thời gian, lúc này đây tham dự tập kích tu sĩ tu vi sẽ tăng cường, nhất là tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật những người kia chỉ sợ sức chiến đấu hội trở nên càng thêm khoa trương. Lúc này đây tập kích thành quả chiến đấu huy hoàng, đã nhận được đại lượng tu luyện vật tư, có thể nói toàn bộ Vô Nhai quân đoàn trong đều là vui sướng hớn hở, sĩ khí tăng vọt, hận không thể lập tức đi theo đại quân giết thượng tiên giới. Mà Trần Phong cùng Trường Nhận bọn người nói chuyện với nhau một phen về sau trở về đến chỗ ở của mình tu luyện, lúc này đây xuất động, cùng nhiều mặt tu sĩ giao thủ, làm cho Trần Phong thu hoạch rất lớn, đồng thời cũng đúng Trường Sinh tiên giới tương lai càng thêm lo lắng, bởi vì này một lần lại có mấy cố lực lượng hiện thân, ví dụ như huyết đồng nhất tộc cùng hủy diệt giả, kỳ thật huyết đồng nhất tộc xem như tại hỗn độn không gian ở chỗ sâu trong rồi, mặc dù cũng có một ít huyết đồng nhất tộc tu sĩ xuất hiện, nhưng là dù sao số lượng quá ít, xem như trong truyền thuyết chủng tộc, cái này chủng tộc xác thực cường đại, không lần tại Trần Phong biết đến bất kỳ một cái nào nghịch thiên chủng tộc, chỉ có điều lúc này đây huyết đồng nhất tộc đến đây tu sĩ cũng không nhiều, còn có mấy người đã rơi vào Trần Phong trong tay. Trần Phong chuyện kế tiếp lại rất nhiều, trước hết nhất làm đích đương nhiên là đem Vô Ảnh cung dung hợp tiến Trường Sinh cung bên trong, chỉ có điều đây không phải một kiện chuyện dễ dàng, phải biết rằng Vô Ảnh cung mặc kệ tại phẩm giai hoặc là phẩm chất lại hoặc là phương diện khác đều muốn vượt qua Trường Sinh cung, hơn nữa đã đến thần khí loại trình độ này, một kiện thần khí cùng nhân loại sinh linh đã không có gì khác nhau rồi, nếu tại dung hợp trong quá trình không thể thành công, rất có thể cũng sẽ bị phản thôn phệ, nếu Vô Ảnh cung cắn nuốt Trường Sinh cung, khẳng định tiểu là lực lượng tăng nhiều, nếu phẩm giai tăng lên tới thượng phẩm thần khí, như vậy thì có thể dễ dụ Trần Phong khống chế. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tại dung hợp trong quá trình Trần Phong tiếp được Trường Sinh tháp lực lượng. Trường Sinh tháp ý chí trực tiếp vượt qua thời không hàng lâm xuống, ngạnh xanh xanh đem Vô Ảnh cung bên trong khí linh cho trấn áp xuống dưới, mà Trần Phong thì là kích hoạt lên trước khi khắc tại Trường Sinh cung bên trong thôn thiên đại trận, Trường Sinh cung bên trong khí linh cũng bắt đầu gào thét, Vô Ảnh cung bản thể mặc dù đang kịch liệt dãy rủa, nhưng lại không ngăn cản được dần dần bị dung hợp vận mệnh, mà Trường Sinh cung khí linh cũng bắt đầu mượn nhờ thôn thiên đại trận lực lượng, bắt đầu điên cuồng đi thôn vệ Vô Ảnh cung trong bị trấn áp ở khí linh. Quá chậm, hẳn không thể trực tiếp đánh tan đối phương, Trần Phong rầu rĩ nói. Nói như vậy tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng là hấp thu năng lượng tiểu không đủ rồi, nhưng lại hội hư hao mất trong đó pháp tắc đường vân, đến lúc đó tiến giai thượng phẩm thần khí tiểu khó khăn tháp ý chí truyền đưa tới. Nói như vậy, nếu chậm rãi hấp thu có thể tiến giai thượng phẩm thần khí rồi, Trần Phong có chút cao hứng. Có rất lớn nắm chắc, kỳ thật coi như là ngươi vật khí, may mắn ngươi lấy ra chính là Vô Ảnh cung, nếu đổi thành những thứ khác trung phẩm thần khí, tiểu là lại đến 5 kiện đều chưa chắc có thể làm ngươi Trường Sinh cung tiến giai tháp, đương nhiên nói ra. Lời này nói như thế nào Trần Phong có chút kinh ngạc. Cái này Vô Ảnh cung thật không đơn giản, tháp nhàn nhạt nói ra. Vô Ảnh cung tồn tại thời gian rất dài rồi, thậm chí vượt qua một ít thượng phẩm thần khí, sở dĩ một mực không có tiến giai cũng là bởi vì tại xúc tích lực lượng, hơn nữa Vô Ảnh cung lịch đại chủ nhân trong thế nhưng mà ra đếm rõ số lượng tên thái ớt kim tiên, về phần chết ở Vô Ảnh cung phía dưới kim tiên đến cùng có bao nhiêu sẽ không có người công tác thống kê đã qua, bất quá chờ ngươi Trường Sinh cung cắn nuốt đối phương về sau ngươi có thể đạt được một cái xác thực số liệu, có thể nói lúc này đây ngươi có thể ngăn ở Vô Ảnh cung công kích, một là ngươi trùng quanh kim tiên đủ nhiều, hai là cầm trong tay Vô Ảnh cung không là chủ nhân chân chính, lúc này đây Vô Ảnh cung bị ngươi cướp đoạt, nếu ta không có đoán sai, rất nhanh sẽ có người tìm tới tận cửa rồi, hơn nữa có khả năng là Thái Ức Kim Tiên nói đến đây thắc cười. Tìm tới tận cửa rồi lại có thể thế nào, đến lúc đó Vô Ảnh Cung đã biến mất, một khi Vô Ảnh Cung tiến giai thượng phẩm thần khí, có thể đối với Thái Ức Kim Tiên cấu thành uy hiếp Trần Phong thì là lại cười. Thái Ức Kim Tiên không có dễ dàng đối phó như vậy, có thời gian ngươi muốn nhìn nhiều xem ta cho những tu luyện kia của ngươi kinh nghiệm, Trường Sinh Chân Kinh trong cũng có rất nhiều lịch đại kim tiên lưu lại tu luyện cảm ngộ, nhiều nhìn một cái đối với ngươi tu hành có trợ giúp, mặc dù ngươi là hỗn độn thể, có thể thôn phệ sở hữu năng lượng, nhưng là tinh thần tu luyện cũng là rất trọng yếu, bằng không thì ngươi không có một thân năng lượng, tại pháp tắc bên trên so ra kém đối thủ, như trước muốn bị đánh thấp chậm rãi nói ra. Yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Trần Phong gật gật đầu, sau đó trong lòng bàn tay hiện ra nhất trương phụ lục, mạnh mà dán tại Vô Ảnh Cung phía trên, Vô Ảnh Cung chấn động vài cái về sau, dung hợp tốc độ càng nhanh hơn. Tiếp được Trần Phong thường cách một đoạn thời gian sẽ ngưng kết ra nhất trương phụ lục đi ra, đây là Trần Phong dùng chính mình tâm thần ngưng luyện ra được thứ đồ vật, có thể trợ giúp Trường Sinh Cung nhanh hơn thôn vệ dung hợp tốc độ. Về phần Vô Nhai quân đoàn bên trong sự vụ, Trần Phong bình thường sẽ không nhúng tay, hơn nữa tại Trần Phong nghĩ đến, tiên giới trong thời gian ngắn là sẽ không phản công. Dù cho có một sự tình Trần Phong cũng đều giao cho Trường Nhận bọn người, cho nên Trần Phong hiện tại ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, đã có Trần Phong toàn lực ứng phó, Vô Ảnh Cung rốt cục tan ra tiến vào Trường Sinh Cung ở trong. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện ra dung hợp, muốn hoàn mỹ dung hợp thành là chân chính Trường Sinh Cung, cái này còn cần một đoạn rất dài thời gian. Ta xem dù cho có thể hoàn toàn dung hợp, cũng rất khó tiến giai thượng phẩm thần khí a. Trần Phong phòng đoán đạo, là còn chênh lệch một ít gì đó, bất quá ngươi yên tâm, thiếu thứ đồ vật ta cho ngươi bổ sung. Tháp nói xong sẽ thu hồi thần niệm, Trần Phong thu hồi Trường Sinh Cung, lại lấy ra một khối lóe ra màu đen sáng bóng tinh thạch, trong đó ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực, đúng là theo hủy diệt giả trong cơ thể lấy được tinh hạch. Cái này có thể là đồ tốt a. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù Trần Phong sinh ra Trường Sinh nhất tộc, hơn nữa huyết mạch thuần khiết, tu luyện lại là Trường Sinh chi lực, nhưng là vì đem thôn thiên hấp nạp thuật tu luyện tới càng cao tầng thứ, rồi lại cần một ít cuồng bạo lực lượng, hủy diệt chi lực tiểu là trong đó rất tốt một loại. Mà đối với có được hỗn độn thể chất Trần Phong mà nói, những năng lượng này càng là cực đoan càng là cuồng bạo, đối với Trần Phong mà nói lại càng là đại bổ. Lúc này đây dị vũ trụ xuất hiện sát lục giả, hủy diệt giả, nghe nói săn hồn giả cùng thôn phệ giả, Trần Phong đối với trong đó thôn phệ giả rất cảm thấy hứng thú. Nghe danh tự cũng biết là một loại gì loại hình sinh vật, chỉ sợ hắn năng lực sẽ cùng Trần Phong tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật cùng thôn thiên ma công có một ít chỗ tương đồng. Tinh hạch phiêu phủ ở Trần Phong trước mặt, theo Trần Phong hô hấp, một tia từng sợi một cỗ năng lượng từ trong đó chốc bong đi ra, sau đó tiến vào Trần Phong trong cơ thể, mà theo trong đó năng lượng trôi qua, cái này khối tinh hạch đã ở thu nhỏ lại lấy, chỉ có điều cái này thu nhỏ lại tốc độ rất nhanh, mắt thường rất xem nhìn ra. Kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn đem cái này khối tinh hạch cắn nuốt sạch, nhưng là lúc này Trần Phong vì cảm thụ hủy diệt giả lực lượng, Trần Phong chỉ có thể cẩn thận thăm dò chậm rãi tiến hành, như vậy cũng có thể làm chính mình càng thêm hoàn mỹ hấp thu đối phương năng lượng. Cũng không biết đã qua bao lâu, trước mặt tinh hạch đã biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong rồi ngón bắn ra, một vòng hắc quang lợi mũi tên bay ra, xuyên qua tầng tầng trở ngại, trực tiếp biến mất tại trong tinh không. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục lúc tu luyện, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng nói, Trần Phong nhăn nhíu mày, hay là đã xong tu luyện? Là các ngươi? Trần Phong đến đại sảnh tiểu chứng kiến có mấy danh tu sĩ tại chờ đợi mình, phụ trách tiếp đai chính là Thanh Lang cùng Hỏa Trác. Công tử đang tại tu luyện, các vị hay là an tâm chờ đợi a. Hỏa Trác thản nhiên nói, mặc dù Hỏa Trác là kim tiên, nhưng là đối mặt cái này một đám thần vương, nhưng như cũng mặt không đổi sắc, ẩn ẩn bản thân còn có một chút ngạo khí. Chúng ta đã tới gần một tháng rồi, Trường Thiên sẽ không một mực tu luyện a. Một người trong đó bất mãn nói. Đúng vậy à, ta nhìn ngươi hay là đi vào thông báo một chút đi, chúng ta có chuyện trọng yếu cùng với Trường Thiên thương nghị. Các vị muốn là có chuyện có thể đi tìm Trường Nhận công tử, hoặc là đi tìm Ngưng Băng thần vương này một ít tiền bối thương nghị. Công tử tại tu luyện, không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu. Hỏa Trác như trước không tiêu ngạo không tự tin nói. Làm càn, hai người các ngươi tiểu tiểu bất hủ kim tiên cũng quá đem mình đương chuyện quan trọng đi à nha, ta hiện tại làm cho hai người các ngươi tốc độ đi vào lại để cho Trường Thiên đi ra gặp chúng ta. Trong đó một gã thần vương có chút nổi giận. Điều đó không có khả năng, hy vọng các vị minh bạch tại đây là địa phương nào, chúng ta nơi này có kim tiên mấy ngàn, chẳng lẽ mấy vị là muốn đến chúng ta Vô Nhai quân đoàn nháo sự ấy ư? Một bên Thanh Lang tính tình cũng có chút táo bạo, phải biết rằng trước một thời gian ngắn Vô Nhai quân đoàn tập kích tiên giới, đại thắng, chém giết phần đông kim tiên, uy danh truyền xa, gần đây đến đây tìm nơi nương tựa Vô Nhai quân đoàn tu sĩ càng ngày càng nhiều, tựa là một ít thần vương đến chỗ này cũng muốn thu liễm ngạo khí, cho nên Hỏa Trác Hỏa Thanh Lang tầm mắt cũng càng ngày càng cao, căn bản không đem trước mặt mọi người uy hiếp đương làm một lần sự tình. Xem ra ta muốn cho các ngươi cái này hai cái tiểu bối một ít giáo huấn rồi. Trong đó một gã thần vương nói xong muốn ra tay. Các vị làm cái gì vậy? Lúc này thời điểm Trần Phong đi ra, chứng kiến Trần Phong về sau, người này lập tức yên tĩnh trở lại, những người khác thần sắc cũng phát sinh biến hóa, không còn có vừa rồi cùng ngạo, hết thảy trở nên phi thường cực nhanh. Quy một chương 1346, tiến về Ma La Thiên Giới. Công tử Hỏa Trác tiến lên muốn nói cái gì đó. Ta cũng biết rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Trần Phong gật gật đầu, chờ Hỏa Trác Hỏa Thanh Lang sau khi rời khỏi, Trần Phong lúc này mới nhìn về phía trước mắt tu sĩ. Tổng cộng 13 tên thần vương, có mấy người là một ít quen thuộc gương mặt, Trần Phong biết rõ đoạn thời gian này đến đây bất hủ kim tiên thêm nữa, chỉ có điều do những người khác tiếp đãi mà thôi, những thần vương này không nên tìm tới Trần Phong, Trần Phong đã đại khái đã minh bạch đối phương mục đích. Các vị, có chuyện gì cứ nói đi. Nếu tại Dĩ Vãng, đối mặt nhiều như vậy thần vương, Trần Phong khẳng định phải biến hiện nhiệt tình một ít, nhưng là hiện tại có thế lực gia thân, Vô Nhai quân đoàn trong càng là tọa trấn mấy tên thái ớt kim tiên, thần quân đối mặt Trần Phong đều muốn khách khí một ít, nhất là lúc này đây Trần Phong kế hoạch đạt được thành công chấp hành, làm cho Trần Phong uy danh sâu sắc tăng lên, một ít bình thường thần vương đối mặt Trần Phong đều có áp lực. Công tử thỉnh xem, nói chuyện là hoàng tộc một gã thần vương, đã từng vì đạt được Trường Sinh Chân Kinh bên trong bí thuật đến đây tìm Trần Phong đàm luận điều kiện. Người này vung tay lên, trên mặt đất là hơn ra một đống thi thể, Trần Phong nhăn cau mày, phát hiện những thi thể này đều là kim tiên, còn có một phần là thần vương cảnh giới, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là Tiêu Giao thần vương cùng quỷ bà thi thể tiểu ở trong đó. Trần Phong vẫy tay, một gã nhỏ gầy thi thể đứng. Người này là ai? Trần Phong nghi ngờ hỏi. Công tử Cương tiến vào Trường Sinh Thiên giới thời điểm bị Cú Vọ công kích, người này nói ra. Trần Phong sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi ngược lại là cố tình rồi. Đồng thời Trần Phong thì là trong nội tâm cười lạnh, những người này giết có mấy người xuất từ hoàng tộc, xem ra vì đạt được tu luyện bí thuật, những người này cái gì đều có thể làm ra được rồi. Tại Trần Phong xem ra, những kim tiên này thi thể giá trị còn muốn vượt qua một ít Trường Sinh bí thuật, đương nhiên, nếu những người này biết rõ Trần Phong nghĩ cách nhất định sẽ mang to. Ta biết rõ các vị ý đồ đến rồi, Trần Phong đem những thi thể này thu về sau, sau đó lấy ra đi một tí Trường Sinh bí thuật đem những người này đuổi đi rồi. Bất quá cuối cùng vẫn là có mấy người giữ lại. Các vị tiền bối còn có chuyện gì? Trần Phong có chút kỳ quái. Chúng ta muốn gia nhập Vô Nhai quân đoàn, một người trong đó nói ra. Cái này vài tên thần vương Trần Phong cũng không nhận ra, bất quá cái này trên người mấy người Trường Sinh khí tức lại không phải giả, nghĩ đến hẳn là xuất từ địa phương khác, dù sao Trường Sinh thiên giới lớn như vậy, tu sĩ nhiều như vậy, tựa là tu luyện trăm triệu năm lão tiền bối cũng không có thể ai đều biết. Đương nhiên có thể, hoan nên hoan nên, ta cái này cho mấy vị an bài thoáng một phát. Đối với những người này Trần Phong hay là rất nhiệt tình. Trước không đổi, chúng ta có một tin tức, tin tưởng công tử nhất định rất dám hứng thú. Lúc này thời điểm trong đó một gã thần vương bỗng nhiên nói ra. A, nói xem. Trần Phong càng thêm sai biệt rồi. Chúng ta mấy người đang vực ngoại tinh không lưu lạc thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ đặc địa phương khác, trải qua chúng ta mấy người điều tra cuối cùng xác định nơi đó là một chỗ cổ tinh vẫn lạc chi địa. Cổ tinh vẫn lạc chi địa? Trần Phong ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, một mảnh kia tinh vực rất che giấu, chúng ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện, bên trong xác thực có rất nhiều cổ tinh, có một ít thậm chí là vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu tiểu tồn tại. Nói đến đây Trần Phong đã minh bạch đối phương ý tứ, rất rõ ràng như vậy địa phương đối với chính mình mà nói là có thêm cường đại lực hấp dẫn. Ta muốn bên trong nhất định rất nguy hiểm a? Trần Phong nghĩ hỏi. Là rất nguy hiểm, bên trong tử trường rất hỗn loạn, nhưng lại có cỡ lớn lô đen, cũng có một ít cổ lão dị thú, chúng ta lúc ấy ở bên trong vẫn lạc một nửa lực lượng, bất quá chúng ta cũng có một ít thu hoạch. Công tử thỉnh xem. Người này thần vương nói xong lấy ra một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên thạch, bất quá Trần Phong lại ánh mắt sáng ngời, tinh hạch. Chúng ta lúc ấy ở bên trong đã nhận được hơn 10 khối tinh hạch, bất quá hiện tại chỉ còn lại cái này một khối, ta muốn công tử có lẽ cần. Người này thần vương nói xong tinh hạch tiểu bay tới Trần Phong trước mặt. Được rồi, ta xác thực cần loại vật này. Trần Phong đem tinh hạch cầm trong tay, trong cơ thể huyết mạch đều không tự chủ được chấn động, Trần Phong lập tức xác định đây đúng là cổ tinh tinh hạch, trong đó hỗn độn bổn nguyên chi lực rất mãnh liệt. Được rồi, mấy vị nghĩ muốn cái gì? Trần Phong bình tĩnh thoáng một phát hỏi. Chúng ta muốn lưu lại tham dự sau này chiến tranh. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu. Chúng ta cần Trường Sinh Dược cùng Trường Sinh Kết Giới chi thuật, còn có tiểu là một vị thần quân tiền bối tu luyện cảm ngộ. Người này tu sĩ nói ra. Trần Phong đã trầm mặc thoáng một phát, cái này vài tên rất thông minh, không có giống những người khác như vậy há miệng ra tiểu là thôn thiên hấp nạp thuật hoặc là trấn hồn chú thuật như vậy cao cấp tu luyện chi pháp, bất quá Trường Sinh Dược cùng Trường Sinh Kết Giới chi thuật cũng không phải bình thường tu sĩ có thể tu luyện, nhất là Trường Sinh Dược, phẩm giai không thua kém thôn thiên hấp nạp thuật cùng trấn hồn chú thuật, bình thường chỉ có huyết mạch cao quý trong hoàng tộc người, hoặc là thiên phú kinh người thế hệ mới có tư cách tu luyện. Bất quá cái kia phiến cổ tinh chi địa đối với Trần Phong lực hấp dẫn lại quá mạnh mẽ, Trần Phong bức thiết muốn đi cái kia loại địa phương mạo hiểm. Trường Sinh Dược không có khả năng, ta có thể cho các ngươi Trường Sinh bước tu luyện chi pháp. Trần Phong nghĩ nói ra. Chúng ta đã tu luyện Trường Sinh bước, trong đó một gã thần vương vội vàng nói. Các ngươi tu luyện không hoàn chỉnh, ta có thể cho các ngươi Trường Sinh bước nguyên vẹn tu luyện chi pháp, còn lại lưỡng điều kiện không có vấn đề, bất quá các ngươi ở chỗ này muốn tiếp nhận chỉ huy hành động. Trần Phong nói ra. Tốt, không có vấn đề. Cái này vài tên thần vương rất nhanh thương nghị thoáng một phát tiểu đồng ý, sau đó mấy người lấy ra tinh không đồ, nói cho Trần Phong xác thực tọa độ. Mấy người này sau khi rời khỏi Trần Phong suy tư, vừa rồi tinh không tọa độ biểu hiện ra cái kia phiến cổ tinh khu vực rất xa xôi, rất thần bí, không phải đoạn thời gian có thể đến. Xem ra tạm thời là không có ly khai rồi. Đương nhiên Trần Phong cũng không sợ đối phương lừa gạt mình, bởi vì tại đối phương lúc nói chuyện Trần Phong khởi động Trường Sinh Chân Kinh trong ghi lại một loại phát hiện nói dối bí thuật, đối phương tin tức nếu giả lời nói mình có thể cảm ứng ra đến. Có lẽ là trước khi đánh lén cho tiên giới một phương cường đại trọng thương, hay hoặc là tiên giới còn có hắn kế hoạch của hắn, tóm lại tiếp được một thời gian ngắn rất tiến tĩnh, cũng không có địch nhân xuất hiện, mà Vô Nhai quân đoàn một phương thì là mừng rỡ tung rảnh rồi, tu luyện ngoài tiểu là bố trí trận pháp, kiến tạo phòng ngự, để chiến tranh đến để phát huy ra cường đại nhất tác dụng. Mà bởi vì Vô Nhai quân đoàn trước khi tập kích nguyên nhân, cơ hồ mỗi thiên đô sẽ có tu sĩ đến đây gia nhập Vô Nhai quân đoàn, đối với loại tình huống này, Trần Phong lại ôm hoan nên thái độ, bất quá tại hấp thu tu sĩ khác thời điểm Vô Nhai quân đoàn cũng làm đi một tí loại bỏ, sợ có gian tế trà trộn vào đến, bất quá khá tốt chính là đến đây tu sĩ Trường Sinh thiên giới chiếm được hơn phân nửa, chỉ có số ít một ít đến từ mặt khác địa vực. Đương nhiên, mặc kệ những người đến này từ nơi đâu, đã lựa chọn gia nhập Vô Nhai quân đoàn, muốn tiếp thu điều động an bài. Đến bây giờ mới thôi, Trường Sinh tháp cho Trần Phong cung cấp 1000 tên kim tiên cấp bậc hỗn độn dị thú, biểu hiện ra Trần Phong lấy ra 600, còn có 400 bị Trần Phong ẩn tàng, ở lúc mấu chốt làm đòn sát thủ xử đi ra, bất quá lúc này thời điểm Vô Nhai quân đoàn lực lượng cũng đã rất khủng bố rồi, lúc này thời điểm Trần Phong mới biết được nguyên lai Trường Sinh thiên giới nội tình cùng tiềm lực lớn như vậy, cùng ngay từ đầu chứng kiến Vô Nhai quân đoàn bị đánh tàn tình huống hoàn toàn bất đồng, Trần Phong hiện tại có lòng tin đi đối mặt tiếp được công kích. Bất quá còn có một chút tin tức làm cho Trần Phong rất cảm thấy hứng thú, cái kia chính là mặt khác có một ít tiên giới như trước bị công kích, trong đó như trước có tiên giới bóng dáng. Đối với tiên giới cường đại đến loại trình độ này, Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng. Trong khoảng thời gian này cũng có một ít thế giới lựa chọn hướng Trường Sinh tiên giới cầu viện, Trần Phong cùng một đám kim tiên trao đổi một phen, cuối cùng quyết định sẽ không ra binh đi trợ giúp mặt khác tiên giới, cho đối phương khôi phục tiểu là Trường Sinh tiên giới bản thân khó bảo toàn. Vô Nhai quân đoàn sở dĩ làm như vậy, cái kia chính là lúc ban đầu tại Vô Nhai quân đoàn gặp được nguy hiểm thời điểm đối phương cũng không có xuất binh tương trợ. Chúng ta mỗi người đều nói muốn liên hợp có thể liên hợp lực lượng, nhưng là quán đã đến trên người mình, hay là sẽ làm ra có lợi cho chính mình một phương lựa chọn. Trần Phong tự rêu nói, đây là rất bình thường tình huống, dù sao chư thiên giới bên trong quan hệ cũng không có như vậy hài hòa, hơn nữa hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, cũng không có đến cái loại nảy chính thức nguy cơ thời khắc. Ngưng Băng Thần Vương vừa cười vừa nói, thật muốn đến lúc đó, lại liên hợp đều đã chậm, đây là Thiên Hỏa Thần Vương nghĩ cách. Cứ như vậy, thời gian qua rất nhanh đi 10 năm, Trường Sinh Thiên Giới bình tĩnh như trước, vây công mặt khác tiên giới lực lượng đã ở yếu bớt, hết thảy tựa hồ có khôi phục lại bình tĩnh xu thế, bất quá rất nhiều người cũng biết như vậy mới là nguy hiểm nhất, có lẽ hạ một lớp công kích hội càng thêm mãnh liệt. Trần Phong rốt cục ngốc không nổi nữa, 10 năm này ở bên trong, Trần Phong một mực tại tu luyện, hơn nữa là tiến nhập một loại rất thỏa mãn trạng thái tu luyện bên trong, chỉ có điều gần đây lấy được tin tức làm cho Trần Phong rất nhanh dẫn đầu một chi đội ngũ đã đi ra cứ điểm. Bởi vì Trần Phong lấy được tin tức là Hắc Thủy Ma Đồng tại Ma La Thiên Giới gặp phiền toái, đoạt quyền thất bại bị giam giữ, chính mình phái đi tầm 10 tên trợ thủ cũng bị cùng nhau giam giữ. Đang nghe tin tức này về sau, Trần Phong lập tức tiểu ngồi không yên, không nói Hắc Thủy Ma Đồng là đồng bọn của mình, tiểu nói cái kia tầm 10 tên phái đi kim tiên dị thú cũng không phải tùy tiện có thể bỏ qua, hơn nữa tại Trần Phong trong nội tâm, Ma La Thiên Giới lực lượng cũng rất trọng yếu, dù cho không chiếm được Ma La Thiên Giới lực lượng, một bộ chi lực cũng là một cỗ không nhỏ sức mạnh. Cho nên Trần Phong nhận được tin tức về sau cơ hồ không có dừng lại, sốt ruột một ít nhân thủ tiểu lập tức xuất phát. Đương nhiên Trần Phong sở dĩ làm như vậy giòn cũng có một ít nguyên nhân, cái kia chính là Ma La Thiên Giới đang tại cùng mặt khác thiên giới khai chiến, chính mình thời điểm đi không gặp được quá cường đại ngăn trở, nói không chừng có thể trợ giúp Hắc Thủy Ma Đồng khống chế Hắc Thủy Bộ. Trần Phong lúc này đây dẫn theo 2 gã thần quân, 20 tên thần vương, 200 tên bất hủ kim tiên, 3000 nửa bước kim tiên, tại Trần Phong đoán chừng ở bên trong, đã đến Ma La Thiên dùng những lực lượng này của mình có thể nhẹ nhõm bình định sổ bộ khu vực. Cùng mặt khác thiên giới so sánh với, Trường Sinh Thiên Giới kỳ thật khoảng cách Ma La Thiên Giới cũng không phải quá xa, Trần Phong bọn người trực tiếp mượn nhờ tại cỡ lớn truyền tống trận đi tới Ma La Thiên Giới khu vực. Sau đó tiểu đội cưỡi một chiếc cực lớn chiến thuyền bắt đầu hướng Ma La Thiên Giới tới gần. Vốn Trần Phong đám người đã làm xong bị Ma La Thiên Giới tu sĩ ngăn trở chuẩn bị, nhưng đã đến về sau mới phát hiện sự tình phát triển cùng lấy được một ít tình huống có chút bất đồng. Cái kia chính là Ma La Thiên Giới đang tại phát sinh đại quy mô chiến tranh, dầm dạp chẳng chịt nhìn không tới cuối cùng chiến thuyền, chiến xa, còn có hợp thành từng dãy chiến tranh cứ điểm che lại Ma La Thiên Giới ngoại vực tinh vực. Chém giết, xông tới, hỗn loạn, hò hét, phi hành pháp bảo, lập loè lưu quang, tại đây chiến tranh quy mô lại vẫn vượt qua trước khi Vô Nhai quân đoàn trô tao ngộ đến vây công. Tại đây như thế nào loạn thành cái dạng này, Trần Phong nhíu mày, ánh mắt không ngừng quét ngang, có thể chứng kiến một tỷ dặm bên ngoài tình huống, nhưng như cũng không có ly khai chiến trường phạm vi, Trần Phong có một loại toàn bộ Ma La Thiên Giới đều bị vây quanh cảm giác. Là sát lục giả, không nghĩ tới sát lục giả cũng công kích Ma La Thiên Giới rồi, trước khi lấy được tin tức có lẽ không phải như vậy nói chuyện chính là Ám Hồn Thần Vương, mà trước khi tin tức cũng là Ám Hồn Thần Vương dưới trướng Ám Hồn giả siêu tập. Ma La Thiên địch nhân là Tử La Thiên, trước khi cũng là song phương một mực tại giao thủ, sát lục giả hẳn là về sau nếu, kỳ quái chính là sát lục giả tại sao phải trợ giúp Tử La Thiên? Tiên đình ở trong đó lại sắm vai cái gì nhân vật? Trần Phong thu hồi ánh mắt trầm tư thoáng một phát, đồng thời chiến thuyền cũng rất nhanh thu nhỏ lại, lúc này thời điểm cục diện thật sự là thái quá mức hỗn loạn, cũng không phải là tùy tiện xông loạn thời điểm. Ta đi điều tra thoáng một phát, Ám Hồn Thần Vương nói xong vẫy tay, dẫn theo 10 tên kim tiên ly khai chiến thuyền, rất nhanh biến mất tại hỗn loạn trong chiến tranh.